Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiên không nhịn được nhắc nhở một tiếng, "Tiểu thư, cẩn thận." Mà Lục Tiểu Phụng chính là hai mắt xuyên thấu qua hắc ám, nóng nảy nhìn về phương xa, tâm lý không nhịn được thầm mắng một tiếng nói, "Tây Môn, ngươi cùng Diệp Cô Thành không phải ngủ đi? Đều đến lúc này, các ngươi còn không xuất thủ sao?" Nhưng mà phương xa như cũng một vùng tăm tối, yên tĩnh im lặng. Hoa Vô Khuyết hai con mắt ngơ ngác nhìn đến Tuyệt Tâm mang theo một trường kia, tựa hồ toàn bộ tâm thần đều bị một trường này hấp dẫn, nhưng mà đối diện Quý Hải Nhất Đao đột nhiên cau mày một cái, hắn cảm giác đến chính mình đau vậy mà đang khẽ run, hắn không hiểu ngẩng đầu nhìn lại, không hiểu phần này uy hiếp đến cùng đến từ phương nào. Trong bóng tối, nhánh cây đầu, Diệp Cô Thành hơi xúc động nói, "Nha đầu này kiếm ý, thành." Tây Môn Suy Tuyết nhàn nhạt nói, "Đã như vậy, tại đây sự tình cũng nên kết thúc." Tiếng nói vừa dứt, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, đầu cành chập chờn, chính là đã không thấy bên trên kia lưỡng đạo thân ảnh. Ngũ Trọng Tháp bên trên, ánh mắt tất cả mọi người lúc này đều nhìn về Hoa Vô Khuyết, nhìn về phía Tuyệt Tâm đánh ra một trường kia. Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Lục Tiểu Phụng ba người đều là vẻ mặt tạm đạm, chỉ là bất đồng duy nhất phải, Trúc Ngọc Nghiên sư đồ ảm đạm bên trong pha trộn tuyệt vọng, mà Lục Tiểu Phụng ảm đạm bên trong trộn chính là phẫn uất. Hắn lúc này muốn làm nhất chính là níu lấy Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành cổ áo hỏi một câu, các ngươi đến cùng lúc nào mới có thể ra tay a? Tuyệt Tâm nhìn đến trước mặt ngây ngốc không có chút nào né tránh ý tứ, cũng không có bất kỳ chân khí lưu vân Hoa Vô Khuyết, nguyên bản tâm lý một tia bất an cũng lập tức tiêu tán, trưởng phong kinh lực không khỏi yếu mấy phần, tránh cho một trưởng đem đối phương đánh chết, vậy coi như hỏng bét. Hô. Tuyệt Tâm trưởng phong đã thổi tới Hoa Vô Khuyết trên mặt, lay động nàng tóc dài, tựa hồ cũng thổi tỉnh xuất thần nàng. Hoa Vô Khuyết hai con mắt như cũng nhìn đến đánh tới trưởng phong, chỉ là trong cặp mắt kia ánh mắt chính là bắt đầu giống như trên trời đầy sao mở dạng, càng ngày càng sáng, dạng người rực rỡ. Tuyệt Tâm bàn tay khoảng cách Hoa Vô Khuyết đầu vai đã không tùy ý đến một tấc khoảng cách, khóe miệng của hắn mang theo năm chắc phần thắng nụ cười tự tin, đang lúc này, Hoa Vô Khuyết bởi vì trọng thương mà thanh âm khàn khàn lại vang lên lần nữa, ngữ khí có chút thanh đạm, có chút tùy ý, lại mang theo tràn đầy tự hào cùng bá khí, ta là đế nữ Hoa Vô Khuyết. Dứt tiếng, một đạo giống như sán lạn tinh ngân hà một dạng mỹ lệ rực rỡ kiếm quang từ Ngũ Trọng Tháp trên nhất phi trùng thiên, quang diệu thiên hạ. 468. Chương 469, bá đao. Toàn bộ Ngũ Trọng Tháp trên võ giả đều bị cái này đạo đột nhiên nổi lên kiếm quang kinh hãi cười khanh khách nghẹn nào. Rực rỡ, lóa mắt, tôn quý, bá đạo. Đây là đạo kiếm quang này mang cho tất cả mọi người mãnh liệt nhất cảm thụ. Đồng thời, đây cũng là thuộc về Hoa Vô Khuyết bản thân kiếm ý. Chiêu này thiên ngoại phi tiên, không có Diệp Cô Thành huy hoàng mỹ lệ, nhưng lại mấy phần tôn quý bá đạo, bởi vì Hoa Vô Khuyết chân khí vô pháp vận dụng nguyên do, cho nên chỉ bằng kiếm ý thúc dục kiếm chiêu, tuy nhiên kinh diễm tuyệt luân, lại không thể kéo dài, giống như là lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh một dạng, chớp mắt biến mất. Cùng lúc đó, đứng tại đối diện nàng Tuyệt Tâm, thân thể run lên bần bật, một đạo huyết tiễn đột nhiên từ yết hầu phun ra, tiếp theo giống như là lên phản ứng dây chuyền một dạng, suy suy suy bắn ra thanh âm dày đặc vang dội, trong nháy mắt, Tuyệt Tâm cả người giống như là bị vạn kiếm xuyên thân một dạng, toàn thân đều không có một nhanh thì ngon, giống như là tổ ong vò vẽ một dạng giống như, triệt để biến thành một cái nhân hình dòng máu phọt ra máy móc, bất quá thời gian ngắn ngủi, toàn bộ ngũ trọng tháp trên một phiến huyết tinh chi khí, nồng nặc giống như tu la địa ngục. Lần này, không chỉ là đông doanh các bậc tông sư bị dọa sợ đến liền lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, chính là Lục Tiểu Phụng, Trúc Ngọc Nghiên sư đồ ba người cũng là hoảng sợ không nhịn được tiếp theo cổ khí lạnh từ đáy lòng bốc lên. Hết cách rồi, thật sự là Tuyệt Tâm tử trạng quá thảm, quá kinh khủng, quá ác tâm. Thật lâu, Tuyệt Tâm thi thể dòng máu rốt cuộc chảy hết, tại trong gió đêm, phanh một tiếng ngã ngã, sau đó bắt một tiếng vỡ thành một đống thịt vụn, nhìn người thẳng phạm buồn nôn. Không có Tuyệt Tâm vị này trên danh nghĩa đầu lĩnh, mọi người đón đến, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó nhìn thêm chút nữa bên kia giường như hôn mê Hoa Vô Khuyết, lúc này đi qua chói lại hẳn là rất dễ dàng, nhưng mà vừa nghĩ tới vừa mới Tuyệt Tâm tử trạng thê thảm, mọi người liền lòng vẫn còn sợ hãi do dự, rất sợ Hoa Vô Khuyết là đang làm bộ cố ý dẫn đến bọn họ đi qua, sau đó chờ bọn hắn dựa vào một chút gần, lại đến vừa mới một chiêu như vậy, kia sắc bén tuyệt luân, uy lực vô song kiếm ý, có thể không có mấy người có thể đỡ nổi. Cuối cùng vẫn là nhất không kiên nhẫn Liêu Sinh thập binh vệ rút ra thái đao, chậm rãi tiến đến, sau đó hắn ngừng ở khoảng cách Hoa Vô Khuyết xa ba thước địa phương, liền nâng đao chẻ xuống, đồng thời hét lớn một tiếng nói, ta băm ngươi hai tay, xem ngươi làm sao còn đánh lén. Cái này một lần Hoa Vô Khuyết chính là không có cách nào động thủ nữa, bởi vì nàng là thật bất tỉnh. Nhưng mà Liễu Sinh thập binh vệ thái đao cũng không thể thương tổn đến Hoa Vô Khuyết hai tay, tuy nhiên Lục Tiểu Phụng cùng Trúc Ngọc Nghiên sư đồ đồng thời quát lên dừng tay, nhưng mà chính thức ngăn cản Liễu Sinh thập binh vệ thái đao chính là một thanh tinh thiết trường kiếm. Thanh kiếm này rất phổ thông, nhưng là bởi vì nắm người khác gọi là Tây Môn Suy Tuyết, cho nên cái này liền thành thế gian sắc bén nhất đáng sợ thần binh một trong. Cong. Liễu Sinh thập binh vệ thái đao bị một kiếm điểm tại đao phong bên trên, liền lùi lại ba bước, sắc mặt đại biến nói, ngươi là người nào? Tây Môn Suy Tuyết chính là lãnh đạm quét hắn một cái, lạnh lùng nói, cút đi. Ánh mắt kia nhất định chính là tự nhiên nói cho hắn biết, ngươi còn chưa xứng biết tên họ ta. Liêu Sinh thập binh vệ nhất thời giận dữ, cơ đao chính là tuyệt chiêu, phiêu tuyết thiên hạ. Lần nữa tấn công về phía Tây Môn, mà bên kia Đoạn Thiên Nhai thấy vậy nhất thời quỳ lên, vậy mà lúc này ngăn cản đã tới không kịp, hắn đối với Quý Hải Nhất Đao chợt quát một tiếng, cùng tiến lên. Hai người trong nháy mắt đao kiếm đều lấy ra, huyễn kiếm cùng bá đao cùng nhau tấn công về phía Tây Môn, bên cạnh được Liêu Sinh phiêu như thấy vậy, cũng lập tức tung người mà lên, cơ đao một tiếng quát lên, sắt thần nhất đao chạm. Tây Môn Suy Tuyết thấy vậy, lạnh lùng hai con mắt không có chút nào ba động, trường kiếm trong tay nhìn như bình thường không có gì lạ đâm về phía trước một cái, đinh đinh đinh. Một hồi dày đặc binh khí đụng nhau trong tiếng, Liêu Sinh Phiêu như đột nhiên phun ra một búng máu, ngã về phía sau, tiếp theo Đoạn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao đồng thời rên lên một tiếng, bước nhanh lùi về sau, mà Liêu Sinh thập binh vệ chính là đứng tại chỗ, tựa hồ định trong đó, nhưng mà sau một khắc, hắn kia đầu bị cắt đứt dưa hấu một dạng, phanh một tiếng, chân nhắn rơi xuống đất. Phốc. Dòng máu bắn ra ba thước, tuy nhiên ở trong bóng tối, chính là ở dưới ánh trăng, các bậc tông sư như cũng nhìn rõ ràng. Đại ca, Liêu Sinh Phiêu như cất tiếng đau buồn hô to, liền muốn phi thân tiến lên báo thủ, nhưng mà Đoạn Thiên Ngai chính là kéo nàng lại, khẽ quát một tiếng nói, chúng ta không đánh lại, đi mau. Lập tức cùng Quy Hải Nhất Đao cùng nhau tung người nhảy xuống tháp lâu, rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối. Mà đang ở Đoạn Thiên Ngai ba người thoát đi về sau, tòa tháp kia trên đột nhiên lại sáng lên một đạo so với trước kia hoa vô khuyết kiếm khí càng thêm rực rỡ, càng thêm sáng ngời, to lớn hơn, càng cho hơi vào hơn thế huy hoàng rực rỡ kiếm khí. Đó là Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên. Mà Đông Doanh hai vị tông sư Đường Thủ Thuyền Việt cùng Nhị Báo thân ảnh chính là hoàn toàn biến mất tại cái này huy hoàng vô cùng dưới kiếm chiêu, cho dù là một giọt máu, một cọng lông tóc đều không lưu lại, toàn bộ ngũ trọng tháp bên trên, trừ Tuyệt Tâm cùng Liêu Sinh Thập binh vệ cái này hai cụ để cho người buồn nôn thi thể bên ngoài, lại không có một cái người Đông Doanh. Cục thế ngay tại nhanh chóng như vậy trong thời gian, trong nháy mắt có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù đã sớm biết thuần túy kiếm khách chiến lược siêu phàm, cũng kiến thức qua Diệp Cô Thành cùng Lãng Phiên Vân ở trên biển tỷ thí, nhưng là hôm nay tận mắt thấy bọn họ đối địch giết người thì kia dứt khoát hiệu quả, cho dù là thấy quen sát Lục Trúc Ngọc Nghiên sư đồ cũng là không nhịn được phát ra tiếng thán phục. Đồng thời, càng làm cho Trúc Ngọc Nghiên tâm tình nặng nề phải, nàng có thể xác định nói, những này từng tại trên thiên bảng xếp hạng phía sau mình hậu bối, hôm nay đã siêu việt nàng cái này cái gọi là âm hậu. Tại lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy mệt quá. Trúc Ngọc Nghiên sư đồ tâm tình phức tạp, Lục Tiểu Phụng chính là một bên phục đan dược liệu thương, một bên không nhịn được hướng hảo hữu Tây Môn Suy Tuyết Tạ mà nói, các ngươi thời gian này thể thật là tốt. Chậm một chút nữa, ngươi liền cho ta nhóm nhặt sắp đi. Tây Môn Suy Tuyết cho Trúc Ngọc Nghiên sư đồ phân đan dược, sau đó nhìn Diệp Cô Thành cho Hoa Vô Khuyết vận công liệu thương, chính hắn nâng kiếm đứng ở một bên, làm bảo vệ, nghe thấy Lục Tiểu Phụng mà nói, mặt lạnh nhàn nhạt nói, người Đông Doanh chỉ có thể giết người, cho nên, cần nhặt xác, cũng chỉ có ngươi, không phải các ngươi. Lục Tiểu Phụng không nói liếc một cái, lập tức bật cười nói, ta hôm nay mới phát hiện, các ngươi loại này mặt lạnh người đột nhiên mở ra đùa giỡn đến, cũng là thật có ý tứ sao? Lúc này Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên nói, Lục Tiểu Phong, ngươi có biết bá đao hôm nay ở đâu? Lục Tiểu Phụng ngốc một chút nói, bá đao? Ngươi nói là Tuyệt Tình Trảm bá đao? Vẫn là Tà Đạo tu luyện Hoán Nhật Đại Pháp Nhạc Sơn. Tây Môn Suy Tuyết nói, Tuyệt Tình Trảm bá đao. Lục Tiểu Phụng nói, đó là vài thập niên trước lão nhân, không phải đã sớm phái ẩn giang hồ sao? Nghe nói là bởi vì động tình cho nên hắn tuyệt chiêu Tuyệt Tình Trảm uy lực giảm nhiều, sau đó nghe nói hắn thu một cái đồ đệ, bất quá kia cũng là hai ba mươi mấy năm chuyện lúc trước tình, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Tây Môn Suy Tuyết nói, vừa mới có người dùng bá đao Tuyệt Tình Trảm. Lục Tiểu Phụng cả kinh nói, những người Nhật bộ kia, không thể nào à, bá đao nhất là bảo thủ, không thể nào đem đao pháp truyền cho người Đông Doanh a. Chẳng lẽ là Trung Nguyên người tới? Tây Môn Suy Tuyết nói, chờ giáo chủ hạ lệnh, bản thân ngươi đi thăm dò đi. 469. Chương 470, cẩn thận. Là ngũ trọng tháp trên một cát thiên tĩnh như cũ về sau, bên kia Đế Vô Pháp và người khác tình thế cũng đã đến nguy hiểm nhất trước mắt. Đem bọn họ từ ngũ trọng tháp trên nhảy xuống thời điểm, liền bị người Đông Doanh phát hiện, sau đó thân nhận, Xích Nghê, Phong Vương ba vị Đông Doanh tông sư, mang theo Vô Thần Tuyệt Cung hơn trăm tiên tiên đệ tử đuổi theo. Tuy nhiên Đế Vô Pháp bọn họ khinh công đều rất không sai, chính là tại đây dù sao Đông Doanh là Phú Sĩ Sơn, luận đối với địa hình hiểu rõ, bọn họ làm sao có thể cùng người Đông Doanh so sánh đây. Huống chi Tuyệt Tâm bọn họ trước đó bố trí, toàn bộ Phú Sĩ Sơn đâu đâu cũng có bọn họ mai phục, Vô Pháp bọn họ lao ra không bao xa liền bị từng đợt sóng ngăn cản ngăn trở, rất nhanh sẽ bị sau lưng truy binh vây quanh. Lập tức, Khúc Linh Phong cùng Thượng Quan Long hợp lực ngăn cản Đông Doanh ba vị tông sư, mà Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong chờ Đào Hoa Đạo đệ tử chính là che chở Đế Vô Pháp, Hoàn Dung bọn họ tiếp tục xông về phía trước. Một chọi một, hoặc là một chọi hai, cho dù là một chọi ba, đối với Đông Tà dưới sự dạy dỗ Đào Hoa Đạo đệ tử đến nói, đều có thể cắn răng chống đỡ, nhưng mà một chọi bốn, thậm chí bọn họ nằm cái đối mặt hơn trăm địch nhân, hơn nữa càng phần lớn đều là tiên tiên tu vi Đông Doanh võ giả, cái này khiến bọn họ làm sao chống đỡ a? Cho dù là sau đó Đế Vô Pháp, Hoàn Dung, Đan Uyển Tinh, Chu Chỉ Nhược bốn người cũng đồng thời chiến đấu, chính là điều này cũng vừa vặn chỉ là để bọn hắn đi phía trước nhiều hướng một đoạn khoảng cách mà thôi. Người Đông Doanh lần này bố trí vòng mai phục so sánh lúc trước càng lớn, võ giả. Dù sao, Tuyệt Tâm bọn họ những người này tính gộp lại, rất có thể đã là Đông Doanh cuối cùng còn sót lại tông sư cùng môn phái, bọn họ có thể điều động võ giả số lượng tự nhiên cũng không phải lúc trước một thành trì san sát kia một cái tiểu thành chủ có thể so sánh với. Đế Vô Pháp trước đó cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, nguyên lai tiên tiên võ giả nhiều, cũng có thể như thế khó chơi đáng sợ. Ngày trước hắn chứng kiến, tiên tiên võ giả cơ hồ đều là pháo hôi một dạng con kiến hôi, không phải đứng ở một bên, vì là tông sư cao thủ nhóm kinh hô ủng hộ, chính là bị tông sư võ giả chém dưa thái rau một dạng tùy tiện nghiền ép. Nhưng mà ngày này, khi hắn bên người không có tông sư võ giả bảo hộ, làm vây quanh tiên tiên võ giả vượt qua trăm người, khi hắn tự mình tại cuộc hôn chiến này bên trong không ngừng muốn nỗ lực vọt tới trước thời điểm đi ra ngoài, hắn mới phát hiện, thật tốt khó. Cho dù bên người có Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhược, cùng với các Đào Hoa Đạo đệ tử cực lực giúp đỡ, chính là đối mặt giống như điên cuồng, thấy chết không sờn một dạng Đông Doanh võ giả, Đế Vô Pháp cảm giác mình nắm đấm càng lúc càng nặng, chân khí trong cơ thể cũng tiêu hao càng lúc càng nhanh, nhanh chóng giảm bớt, một luồng từ trong ra ngoài mệt mỏi nóng nảy không ngừng đánh thẳng vào trong lòng hắn. Nhưng mà hắn biết rõ mình nhất thiết phải chống đỡ, hắn là Đế Lăng Thiên nhi tử, hắn không thể bị người Đông Doanh tù binh, hắn phải dẫn Dung Nhi xung ra, hắn muốn đi về viện binh, hắn còn muốn trở lại cứu tỷ tỷ, cho nên, hắn không thể ngã xuống, hắn muốn nhất định phải xung ra. Giết a, bắt sống Đế Vô Pháp. Vì là Thiên Hoàng bệ hạ, vì đế quốc. A. Phúc. Đế Vô Pháp tại đây a. Nhanh cản bọn họ lại. Bắn tên. Bắn tên. Giết a. Phúc. Thiếu chủ đi mau. Cuối cùng đi theo Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung bên người hai cái hộ vệ, Chu Chỉ Nhược cùng Đan Luyện Tinh thổ huyết trọng thương ngã xuống đất, các nàng một cái trên lưng xuyên vào ba chi mưa tên, một cái trên chân, trên lưng máu chảy ồ ạt. Mà Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung trên thân cũng giống vậy tăng thêm không ít vết thương, có là Đông Doanh nhẫn giả phi tiêu kim tổn thương, có là bị người Đông Doanh thái đao chém tổn thương, hướng lâu như vậy mới bắt đầu lưu lại ngăn trở Đông Doanh tông sư Khúc Linh Phong cùng Thượng Quan Long đã sớm không thấy được nhân ảnh, Trần Huyền Phong chờ Đào Hoa đảo năm vị tiên tiên đệ tử cũng tại một lần lần lưu lại cản ở phía sau ngăn trở địch trong quá trình không thấy, hôm nay ngay cả tỷ tỷ hai cái thị nữ đều bởi vì bảo vệ mình trọng thương hôn mê. Vô Pháp ca ca, không nên buông tha, chúng ta nhất định sẽ xông ra. Bên hai Hoàng Dung khích lệ thanh âm vẫn như cũ như vậy thanh thúy, chỉ là trong giọng nói kia một tia ẩn tàng sợ hãi lại bị Đế Vô Pháp rõ ràng cảm nhận được, hắn nắm nắm Hoàng Dung tay nhỏ, có chút dính, đó là bởi vì hai người tay đều bị chính mình dòng máu thấm thấu. Đế Vô Pháp quay đầu về Hoàng Dung cười cười, nhìn đến tấm này dính đầy vết máu, lại lo lắng nhìn đến chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, nguyên bản chính mình đấy lòng phần kia lúng túng chính là đã không thấy tăm hơi. Hắn nỗ lực chạy, hắn liều mạng hướng, chính là địch nhân chính là không buông tha hắn, hắn hộ vệ bên người từng cái ngã xuống, hôm nay ngay cả mình thích nữ hài đều muốn cùng mình cùng nhau thụ nạn. Đế Vô Pháp, một mực có chút không rõ, vì sao coi đời này người lại không thể tốt tốt ngồi xuống nói chuyện, không đánh chiếc, cũng không giết người, tất cả mọi người tốt tốt không được sao? Cái vấn đề này nghĩ vài chục năm, như cũng không có một cái rõ ràng đáp án. Nhưng mà hắn một mực bằng chân thành tâm thiện đợi mỗi một người, cho dù đối phương là người Đông Doanh. Hắn một mực kiên trì chính mình nội tâm thiện ý, kiên trì đối với tất cả mọi người tha thứ, cho dù là dọc theo đường đi rất nhiều người Đông Doanh muốn ám sát bọn họ, nhưng mà nghĩ đến Minh giáo cho người Đông Doanh mang theo thống khổ cùng hủy diệt, Đế Vô Pháp liền cảm giác không có thể trách bọn hắn. Nhưng là bây giờ, nhìn đến lần nữa vây quanh Đông Doanh võ giả, nhìn đến ngã xuống đất hôn mê Chu Chỉ Nhược cùng Đan Luyện Tinh, cảm nhận được Dung Nhi run rẩy bất an tay nhỏ, Đế Vô Pháp phát hiện mình vẫn là không có cách nào đem sai lầm tất cả đều đẩy tới người Đông Doanh trên đầu. Tuy nhiên cuộc chiến tranh này nhìn như là từ người Đông Doanh dẫn tới, nhưng mà mấy ngày qua, hắn nghe tỷ tỷ và Dung Nhi giảng thuật cũng dần dần minh bạch, cho dù là không có người Đông Doanh chủ động trêu chọc, phụ thân có lẽ còn có thể phát động trận đại chiến này. Tuy nhiên hình thức có lẽ bất đồng, quy mô có lẽ có ngoài ra, nguyên nhân không còn tương đồng, lúc phát động giữa cũng không cách nào xác định, nhưng mà hắn dần dần minh bạch, có một số việc phát sinh, không cần thiết lý do, không cần thiết căn nguyên, chỉ cần một đại nhân vật gật đầu mà thôi. Giống như người Đông Doanh từng đợi một muốn đánh vào Trung Nguyên một dạng. Nhưng mà bất luận cái gì nguyên nhân, lý do gì, đối với này thì Đế Vô Pháp đến nói, hắn là sẽ không trách tội những này người Đông Doanh, nhưng mà hắn cũng đồng dạng sẽ không tha thứ những này người Đông Doanh. Bởi vì, phụ thân nói qua, ai ngờ để ngươi chết, ngươi liền đánh chết hắn. Cái này không liên quan cửu hận, chỉ là, ta không muốn chết, càng không muốn tỉ tỉ, Dung Nhi các nàng chết, cho nên, cản đường các ngươi liền đi chết đi. Đế Vô Pháp ngửa đầu gầm lên một tiếng, triệt để yên tâm cơ sở hữu xoắn suýt, không còn cân nhắc cái gì có nên hay không chết, đối phương ra bên trong là có phải có lao nhân hài tử, lúc này hắn chỉ biết một điểm, ai làm tại trước mặt hắn, hắn phải đánh chết người nào. Giết. Đế Vô Pháp hai tay liên xuất, bị hắn từ nhỏ luyện đến đại đế đến quyền một quyền lại một quyền không ngừng đánh ra, từng cái người Đông Doanh bị đánh bay, đả thương, sau đó có người Đông Doanh xông lên, hắn mang theo Hoàng Dung gian nan di chuyển về phía trước. Đang lúc này, một cái Đông Doanh tông sư đột nhiên từ phía sau tung người vào tới, sau đó nhảy lên giữa không trung, một trưởng vô hướng về Đế Vô Pháp. Dĩ nhiên là không giữ thể diện mặt đến lấy tông sư thân phận sau lưng đánh lén. Hoàng Dung thấy vậy, không có chút gì do dự, phi thân ngăn ở Đế Vô Pháp sau lưng. Vành. Phốc. Dòng máu đem Đế Vô Pháp lỗ tai cùng gò má nhiễm thành đỏ ngầu hoàn toàn. Vô Pháp ca ca cẩn thận, Hoàng Dung khí tức yếu ớt nói xong câu đó, thân thể mềm nhũn, cứ như vậy tựa vào Đế Vô Pháp trên lưng. 470. Chương 471, Vô Pháp đột phá. Ầm. Đông Doanh tông sư thần nhận cười ha ha đến rơi trên mặt đất, còn lại Đông Doanh tiên thiên võ giả nhất thời dồn dập thối lui, nhìn đến bọn họ tông sư bước đi tới Đế Vô Pháp, Đế Vô Pháp trước mặt nói, thống khoái một chút, thúc thủ chịu trói, nếu không lão tử đánh gãy ngươi hai tay hai chân, một dạng có thể uy hiếp ngươi cha. Đế Vô Pháp túi thấp đầu, vài sợi tóc dài bởi vì dòng máu dính vào nhau, dán tại trên mặt hắn. Vết máu ti ti thuận theo sợi tóc chậm rãi tuột xuống, nhẹ nhàng nhỏ xuống tại đen nhánh trong bóng đêm. Cảm thụ được trên lưng Dung Nhi kia giống như mèo nhỏ một dạng yếu ớt khí tức, xông vào mũi mùi máu tanh tựa hồ còn mang theo Dung Nhi trên thân nhàn nhạt mùi thơm, Đế Vô Pháp thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, ngươi thông minh như vậy, vì sao luôn là bởi vì ta thụ thương đâu? Thân nhận nhướng mày một cái, thao kém chất lượng khẩu âm nói, ngươi một cái tiên tiên võ giả, chẳng lẽ còn nghĩ tại lao tử một cái tông sư trước mặt động võ sao? Đế Vô Pháp chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ngày thường luôn là ôn hòa thiện lương hai con mắt lúc này phảng phất phủ lên một tầng huyết sắc, ngữ khí khàn tiếng, chống giống nói, ngươi tại sao phải đối với một cái nữ hài động thủ đâu? Ngươi không nên tổn thương Dung Nhi. Không nên. Đế Vô Pháp không nói một chữ, trên thân khí thế liền tăng vọt một đoạn, làm một chữ cuối cùng rơi xuống, chỉ nghe oanh một tiếng, giống như một tiếng sấm rền vang vọng tại trong lòng mọi người, thần nhận nhất thời trong lòng cả kinh, hắn quá rõ đây là có chuyện gì. Quả nhiên, sau một khắc, đất bằng phẳng sinh gió, trong tiếng rít, từng luồng thiên địa linh khí giống như từng đạo lốc xoáy giống như đem Đế Vô Pháp bao bọc vây quanh. Tại Đế Lăng Thiên đỉnh đầu càng là có một cái phêu giống như luồng khí xoáy không ngừng đem đại lượng linh khí điên cuồng rót vào Đế Vô Pháp trong thân thể. Mà Đế Vô Pháp nguyên bản suýt khô kiệt chân khí càng là giống như nước sông rót ngược một dạng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh khôi phục, rất nhanh liền đến lúc trước Đế Vô Pháp tiên tiên đỉnh phong mức độ, nhưng mà linh khí rót vào như cũ một khắc không ngừng, ngược lại lấy tốc độ càng nhanh truyền vào, khiến cho Đế Vô Pháp khí thế không ngừng tăng lên, không ngừng tăng vọt, thẳng đến mỗi một khắc quanh một tiếng vang thật lớn, Đế Vô Pháp khí thế giống như đột phá một cái kiên cố bình. Cảnh ầm ầm nổ tung, một vòng sóng xung kích ép phụ cận Đông Doanh võ giả liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có thần nhận sắc mặt khó coi chân khí gồ lên một bên ngăn cản, một bên đứng tại chỗ. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ, điên cuồng linh khí lốc xoáy rốt cuộc tàn đi, Đế Vô Pháp phụ cận ba trượng núi đá cây rừng đều bị linh khí nghiền thành phấn, còn lại Đông Doanh võ giả đã lùi năm trượng phương viên, chỉ có thần nhận như cũ đứng tại ngoài một trượng, hung tợn nhìn chằm chằm Đế Vô Pháp. Lúc này linh khí vừa mới tản đi, Đế Vô Pháp tông sư khí thế còn chưa ổn định, thần nhận chợt quát một tiếng nói, dám ở lao tử trước mặt đột phá, nhìn lao tử đánh gãy ngươi tứ chi, để ngươi biến thành một tên phế nhân. Thần nhận gầm lên hơi có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu thái độ, trên hai tay chân khí phun trào, không kịp chờ đợi muốn Đế Vô Pháp phế rơi, bởi vì hắn cảm nhận được Đế Vô Pháp tông sư khí thế mạnh hơn chính mình thịnh rất nhiều, mặc dù đối phương chỉ là vừa mới đột phá, chính là cho dù vậy có nhiều chút hư phủ khí thế như cũ cao hơn chính mình ra một đoạn, hắn biết rõ, tiểu người này, một khi chờ đối phương ổn định chân khí, hiểu rõ cảnh giới, chính là hai cái hắn liên thủ cũng không là đối thủ. Cho nên, hắn phải thừa dịp đến đối phương còn chưa ổn định cảnh giới thời điểm, đánh đối phương một trở tay không kịp. Nhìn đến vội vàng xông đến địch nhân, Đế Vô Pháp một bên vững chắc đến cảnh giới, một bên điều động chân khí, hai con mắt mang theo một phiến huyết sắc trống rỗng, không phải băng lãnh, không phải sát ý, lại khiến cho người nhìn kinh hồn bạt vía, sợ hết hồn hết vía. Hắn nhìn đến thần nhận, chậm rãi nói, "Ta muốn giết ngươi." Dứt tiếng, một quyền đánh ra, thuộc về Đế Lâm quyền nóng rực quyền ấn gào thét mà ra, thẳng tắp đánh về phía thần nhận song trưởng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, sóng khí quay cuồng, khói bụi nổi lên bốn phía, thần nhận một cái xoay mình rút lui ba bước, bực bội khụ mấy tiếng, khóe miệng mang theo một vệt máu, trong đôi mắt thoáng qua một tia sợ hãi. Không nghĩ đến đối phương cảnh giới chưa ổn là có thể đánh ra uy lực như vậy quyền kính, nếu như lại để cho hắn ổn định một hồi, chẳng phải là hôm nay liền muốn thất bại thảm hại sao? Nghĩ tới đây, hắn quay đầu đối với bốn phía đông doanh võ giả quát to, nỡ ra làm cái gì, cho lão tử bên trên, đem hắn chân khí hao hết. Đông doanh chúng võ giả nhất thời một tiếng quát lên, vung đến thái đao, giống giận đủ loại khẩu hiệu, xông lên. Đế Vô Pháp đứng tại chỗ không nhúc nhích nửa bước, sau lưng nâng hoàng dùng, một bên vững chắc cảnh giới, một bên không vội vã đánh ra từng nhát Đế Lâm quyền. Lúc này Đế Vô Pháp cùng vừa mới Đế Vô Pháp đã hoàn toàn khác biệt, mà lúc này Đế Vô Pháp đánh ra Đế Lâm quyền cũng cùng vừa mới Đế Lâm quyền hoàn toàn bất động. Vừa mới tối đa một quyền đánh bay một cái đông doanh võ giả, mà bây giờ, Đế Vô Pháp một quyền đánh ra, trên một sợi dây mười mấy cái đông doanh võ giả toàn bộ thổ huyết đến bay. Vào giờ phút này, Đế Vô Pháp một người một quyền, đơn độc đối kháng đông doanh võ giả ngàn người võ giả bộ dáng, lại có vài phần ban đầu Đế Lăng Thiên tại trừ ma đại hội bên trên, một người uy áp mấy chục vạn võ giả bá khí. Hắn liền đứng ở nơi đó, một bên giống như một tôn không cũng chiến thần, từng quyền đem nhào lên địch nhân toàn bộ đánh bay ra ngoài, không có một tia nương tay, không có nửa điểm do dự, một khắc này Đế Vô Pháp quả thực giống như là một cái không có cảm tình, chỉ biết là vung quyền cố máy giết người mở dạng, băng lãnh, tàn khốc, vô tình, lại dẫn một luồng một cách tự nhiên ba khí. Xa hơn một ít trong bóng tối, một tảng đá lớn về sau, Chu Chỉ Nhược cùng Đan Luyện Tinh song song nằm trên đất, vết thương trên thân đã bị băng kỹ, thương thế trong cơ thể cũng bị người vận công liệu thương qua không có gì đáng ngại, lúc này giống như là hai cái ngủ mỹ nhân một dạng lặng lặng nằm ở mềm mại trên thảm cỏ. Mà tại trên tảng đá lớn, chính là hai cái ôm kiếm đứng nam nhân. Toàn thân trưởng bào màu xanh lãng phiên vân nhìn phía xa Đế Vô Pháp nói, thiếu chủ đã đột phá, chúng ta phải đi qua hỗ trợ. Bên cạnh toàn thân áo đen Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, không cần thiết, Đế Vô Pháp hiện tại trạng thái vừa vặn, giết nhiều vài người, đối với hắn cảnh giới cùng quyền pháp đều có chỗ tốt. Lãng Phiên Vân cao mày nói, chính là Hoàng Dung cô nương thụ thương không nhẹ, nếu như kéo dài nữa, sợ rằng không ổn à. Hơn nữa ngươi đừng quên, vị này Hoàng cô nương chính là thiếu chủ tương lai tức phụ. Yến Thập Tam lạnh lùng nói, Hoàng Dung trên người mặc nhuyễn vị giáp, Trung Đông doanh tông sư một trưởng bị chút tổn thương là khó miễn, chết không. Lãng Phiên Vân nhất thời không nói, hồi lâu nói, nếu như Hoàng lão tà tại đây, nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Yến Thập Tam nhìn về phía trước chiến đấu, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nói, hắn đánh không lại ta. Lãng Phiên Vân liếc hắn một cái, lặng lẽ thở dài một tiếng, gật đầu nói, ngươi nói đúng. Đế Vô Pháp từng quyền vung ra, cũng không biết rằng tổng cộng đánh ra bao nhiêu quyền, đánh bao lâu, mai cho đến bốn phía lại cũng không có người đông doanh xông lên, hắn mới hơi nghi hoặc một chút liếc một cái bốn phía, nhất thời, huyết hồng hai con mắt trống rỗng co rụt lại, cả người khôi phục bình thường cảm tình một dạng, đập vào mắt địa phương, khắp nơi sát chết, máu chảy thành sông. Cuối cùng Đế Vô Pháp ánh mắt rơi vào duy nhất một cái còn sống người đông doanh trên thân. Đông doanh tông sư thần nhận thân thể có chút run rẩy đứng ở nơi đó, trong miệng khạc dòng máu, cảm nhận được Đế Vô Pháp đưa mắt tới, không nhịn được toàn thân run nhẹ, dưới chân lui về phía sau ra mấy bước, ngay tại hắn há mồm muốn nói điều gì thời điểm, vèo vèo hai âm thanh, lưỡng đạo thân ảnh rơi xuống đất, thần nhận nhất thời đem vừa tới bên mép nói nuốt vào, vui vẻ nói, "Nhanh, chúng ta liên thủ cầm xuống Đế Vô Pháp, hắn đột phá tông sư." 471. Chương 472, trả lời lại. Nhìn đến thi thể đầy đất, còn có thương thế không nhẹ thần nhận, mới chạy tới hai vị đông doanh tông sư Xích Nghê cùng Phong Vương vẻ mặt không thể tin. Bọn họ vì là thoát khỏi Khúc Linh Phong cùng Thượng Quan Long, dùng dưới quyền bọn họ mấy trăm tiên thiên võ giả thi thể, thật vất vả đem đối phương dẫn tới lúc trước bọn họ bố trí trong bẫy dập, lúc này mới nhân cơ hội thoát thân, nhanh chóng chạy tới, muốn cùng thần nhận tụ họp, cùng nhau rời khỏi. Tại bọn họ nghĩ đến, Đế Vô Pháp mấy người chỉ là tiên thiên võ giả, mà bọn họ đông doanh bên này không chỉ có hơn ngàn mai phục võ giả, còn có thần nhận người tông sư này võ giả chạy tới tiếp viện, cầm xuống Đế Vô Pháp dĩ nhiên là không sơ hở tí nào. Nhưng là bây giờ bọn họ thấy là cái gì? Đông doanh hơn ngàn võ giả bị tàn sát hết sạch, ngay cả thần nhận đều bị thương không nhẹ, mà bọn họ mục tiêu Đế Vô Pháp không chỉ không bị cầm xuống, ngược lại đột phá thành tông sư. Quái gở. Xích Nghê một tiếng mắng to, chúng ta không có thời gian, kia hai cái trung nguyên tông sư chẳng mấy chốc sẽ thoát vây đuổi theo, chúng ta cùng tiến lên, nhất thiết phải cầm xuống Đế Vô Pháp. Tiến lên. Phong Vương càng là một tiếng quát lên, cùng Xích Nghê vọt thẳng đi qua, thần nhận thấy vậy cũng dùng một khỏa dược hoàn, sau đó lấy ngân châm điểm huyệt, bước ra chính mình toàn bộ tiềm lực, nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên. Mặc dù mọi người trong ngày thường lẫn nhau không phục, lẫn nhau tranh đấu không ít, chính là vào giờ phút này, bọn họ chính là một sợi thừng trên châu chấu, nếu như không bắt được Đế Vô Pháp, bọn họ một cái chạy không được, đều phải chết. Nhìn đến ba vị đông doanh tông sư đột kích mà đến, khí thế kinh người bộ dáng, Đế Vô Pháp cắn răng, gầm lên một tiếng, hai tay liên xuất, lúc này hắn, tựa hồ không tên có loại tự tin, dựa vào trong tay nắm đấm, cho dù là đối mặt ba vị tông sư liên thủ, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng mà bất quá trong phút chốc, Đế Vô Pháp liền sắc mặt đại biến, bọn họ vậy mà xuất thủ công kích mình sau lưng Dung Nhi. Bị rồi. Đế Vô Pháp gầm lên một tiếng, vội vã xoay người lại đi che chở Hoàng Dung, nhưng mà chính gọi là được cái này mất cái kia, hắn thay Hoàng Dung chặn Phong Vương công kích, lại không có cách nào lại đi ngăn cản bên kia hai vị Đông Doanh tông sư tiến công, hắn chỉ có thể ôm lấy Hoàng Dung, thân hình về phía trước, cực lực né tránh, chính là thời gian quá muộn, đã tới không kịp. Mắt thấy kia hai người công kích liền muốn rơi vào Đế Vô Pháp trên lưng, cái này hai xuống nếu như bắn trúng, Đế Vô Pháp tất nhiên trọng thương, ra chiêu thần nhận cùng xích nghe trên mặt vui mừng đã hiện ra, hai người bàn tay khoảng cách Đế Vô Pháp đã không đến một tấc khoảng cách. Nhưng mà ngay tại lúc này, phốc mà một tiếng vang nhỏ, hai người đối diện Phong Vương mặt đầy vẻ kinh hãi. Chỉ thấy thần nhận cùng xích nghe trên mặt vui mừng không thay đổi, nhưng mà toàn thân khí thế lại nhanh chóng biến mất tan đi, hai người bàn tay rốt cuộc rơi vào Đế Vô Pháp trên lưng, nhưng mà lòng bàn tay nhuyễn miên, giống như một cái ba tuổi trẻ thơ chơi đùa một dạng vỗ nhẹ nhẹ đánh, vô thanh vô tức, không có chút nào bất luận cái gì lực phá hoại, giống như chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve một chút mà thôi. Đế Vô Pháp càng là cấp tốc bay ra, sau đó xoay người nhìn, chỉ thấy hai chuôi trường kiếm từ hai cái Đông Doanh tông sư trong miệng đưa ra, hướng theo trường kiếm bị rút ra, hai người miệng đầy dòng máu phả ra ngã xuống, sau đó lộ ra toàn thân áo đen yến thập tam cùng áo xanh tung bay lãng phiên vân. Hai người hướng về phía vẻ mặt kinh hỉ kích động Đế Vô Pháp không mình hành lễ nói, thuộc hạ gặp qua thiếu chủ. Đế Vô Pháp khoát tay lia lịa kích động nói, mau mau lên, hai vị mau tới giúp ta xem một chút Dung Nhi, còn có phía sau Chỉ Nhược tỷ tỷ, Đan Luyện Tinh cô nương, đối với còn có Đào Hoa Đạo các vị đệ tử, còn có. Lãng Phiên Vân cười nói, thiếu chủ không nên gấp gáp, chúng ta đã để nhìn qua, bọn họ cũng không có đáng ngại. A, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đây chính là Đế Vô Pháp, vẫn là quá trung thực, nếu như Hoa Vô Khuyết, nhất định con mắt hơi chuyển động, lập tức liền sẽ rõ ràng hai người này một mực đi theo chính mình đây. Đến lúc đó, nhất định muốn quát lớn một phen, tại sao hiện tại mới hiện thân, làm hại bọn họ nhiều người bị thương như vậy các loại. Bất quá Đế Vô Pháp nha, thiện lương người luôn là có chút đơn thuần, hơn nữa luôn là đầu tiên cân nhắc so với người. Ví dụ như hiện tại, hắn lại vội vàng nói, đúng, còn có tỷ tỷ, các nàng bị nhốt tại tháp bên trên, các ngươi đi nhanh giúp đỡ. Lãng Phiên Vân một bên kiểm tra Hoàng Dung thương thế, cho nàng phục một viên đan dược, sau đó nói, thiếu chủ yên tâm, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đã đi, tiểu thư không có việc gì. Mà bên kia Đông Doanh Tông sư Phong Vương nín thở, nhìn đến cái này hai cái một kiếm sắt thần lưỡi dao cùng xích nghề Trung Nguyên Tông sư, trên người đối phương khí thế tuy nhiên không cảm giác được cường đại cỡ nào, chính là từ hai người trên thân truyền đến cổ kia sắc bén cảm giác nguy hiểm lại bắn lên toàn thân hắn toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn đến hai người tựa hồ cũng không có ra tay với chính mình ý tứ, ngay sau đó một chút xíu lùi về sau, lập tức tung người mà lên, liền muốn chạy thoát thân. Nhưng mà hắn vừa mới nhảy lên giữa không trung, liền nghe thấy một tiếng băng lãnh lời nói, thiện tiện rời người chết. Sau một khắc, một vùng tăm tối từ phía sau kéo tới, sau đó phanh một tiếng, Phong Vương thi thể rơi xuống mặt, trong chớp mắt, đêm tối gió thổi một cái, giống như trong nháy mắt trải qua 100 năm một dạng, giao một tiếng, liền vỡ thành một đống xương trắng. Lãng Phiên Vân liếc mắt nhìn, hai con mắt tinh quang thoáng qua nói, chúc mừng Yến huynh, kiếm pháp lại có tinh tiến. Yến Thập Tam gật gật đầu nói, còn phải đa tạ ngươi mấy ngày trước đây theo ta luyện kiếm. Lãng Phiên Vân cười nói, Lãng Ngô cũng từ trong thu hoạch rất nhiều, ngày sau có thời gian, chúng ta làm tốt tốt luận bàn một phen. Yến Thập Tam gật đầu nói, bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi. Đế Vô Pháp liếc mắt nhìn bên kia Phong Vương hài cốt, cũng không có tâm tư làm nhiều cảm khái, tối nay cho hắn cảm thụ cùng kích thích để cho hắn đối với tử vong chuyện này lại có mới thể ngộ, tối thiểu, giống như một ít người nói, thấy nhiều, có lẽ thật biết chết lặng đi. Sau khi trời sáng, Đế Vô Pháp tỷ đệ tụ họp, mọi người không thiếu một cái toàn bộ đều ở đây, chỉ là trừ Khúc Linh Phong cùng Thượng Quan Long thương thế nhẹ một chút, Đế Vô Pháp bởi vì đột phá cũng tinh thần không sai bên ngoài, mà những người khác cơ hồ đều là trọng thương tại thân, cho nên tiếp theo tiếp tục chạy loạn nhất định là không được, đoàn người tại bốn vị tuyệt thế kiếm khách dưới sự hộ vệ, trực tiếp làm mấy chiếc xe ngựa, bắt đầu bước lên đường về. Làm Hoa Vô Khuyết đoàn người ngông nên ngồi xe ngựa sau khi rời đi, Đoạn Thiên Ngai, Liêu Sinh Phiêu Nhứ, Quy Hải Nhất Đao ba người cũng cưỡi ngựa từ nội thành đi ra. Liêu Sinh Phiêu Nhứ hai con mắt tràn đầy cừu hận nhìn đến đi xa đoàn xe nói, luôn có một ngày, ta sẽ giết Quang Minh giáo tất cả mọi người, vì ta phụ thân, vì ta ca ca, vì ta nhóm Đông Doanh Bách Tính báo thủ. Quy Hải Nhất Đao vẻ mặt lạnh lùng, giống như không nghe thấy một dạng, mà Đoạn Thiên Ngai chính là thở dài một tiếng, kéo Liêu Sinh Phiêu Nhứ tay nói, chúng ta đi thôi, chờ trở về Trung Nguyên, chúng ta có là thời cơ cùng Minh giáo giao thủ. Ba người phóng ngựa hướng tây, bọn họ muốn nhập cư trái phép đi xỉ cổ cụ, sau đó giống như lúc đến một dạng, hôn tại Di Hoa cung dưới quyền những cái kia hắc đạo bên trong, trở lại Trung Nguyên. Như thế đi ba ngày, bọn họ rốt cuộc đến một tòa Đông Doanh đại thành Sệ Tổ, nhưng mà ba người càng đi càng gần, liền càng thấy được không thích hợp, toàn bộ Sệ Tổ thành trời ban ngày thành môn đóng chặt, không hề có một chút âm thanh, quả thực giống như là một tòa thành chết. Ngay tại ba người do dự có vào hay không thời điểm, thành môn đột nhiên chi rắc nha mở ra, sau đó một con ngựa nâng một nam một nữ đi ra, đằng trước nữ nhân khống chế cương ngựa, sau lưng nam nhân nhắm mắt lại, một tay nắm thật chặt một thanh hắc vỏ loan đao, cau mày, toàn thân run rẩy, tựa hồ đang đối kháng cái gì. Lẫn nhau giao thoa mà quá hạn sau khi, Đoạn Thiên Ngai vừa định mở miệng hỏi hỏi lại nội thành xảy ra chuyện gì, đột nhiên kia sau lưng nam nhân đột nhiên mở mắt nhìn tới, vẻ mặt dữ tợn, trong phút chốc giống như đỏ ngầu hoàn toàn địa ngục vào tới, bị dọa sợ đến Đoạn Thiên Ngai ba người tề thành quát lên, đao kiếm đều lấy ra. 472. Chương 473, thần binh. Tí ti từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi Đoạn Thiên Ngai ba người toàn thân quét qua một tầng lạnh lẽo, đó là vừa mới bị sợ toàn thân mồ hôi lạnh. Liêu Sinh Phiêu nhớ lòng vẫn còn sợ hãi, có chút lắp bắp nói, may mắn thật may bọn họ phát hiện các ngươi là người Trung Nguyên, lúc này mới dừng tay, bằng không ta đã cho ta muốn xuống địa ngục. Đoạn Thiên Ngai đem kiếm chống trên mặt đất, nâng sức cùng lực kiệt thân thể nói, nam nhân kia dừng tay không phải là bởi vì phát hiện chúng ta là người Trung Nguyên, mà là bởi vì hắn bên người nữ nhân kia. Quy Hải Nhất đao mặt lạnh, nhìn đến chính mình cầm đao cánh tay như cũ đang khe khẽ run rẩy đến, sau đó trầm giọng khàn tiếng nói, nam nhân kia là tại chống đỡ ma tính xâm phạm, hắn không giết chúng ta, là bởi vì một khi giết chúng ta, hắn liền bị tâm lý ma đánh bại. Cũng thật may bên cạnh hắn nữ nhân kia đối với hắn rất trọng yếu, mới có thể giúp hắn trấn áp ma tính, nếu không, chúng ta hôm nay chắc chắn phải chết. Nói tới chỗ này, Quy Hải Nhất đao nhìn về phía Đoạn Thiên Ngai nói, ngươi còn nhớ rõ nam nhân kia trong tay đao sao? Đoạn Thiên Ngai cau mày suy nghĩ một chút, đột nhiên mặt liền biến sắc nói, ngươi nói là thanh đao chính là trong truyền thuyết. Quy Hải Nhất đao trọng trọng gật đầu nói, sẽ không sai. Toàn bộ giang hồ có thể để cho võ giả nắm giữ loại kia khát máu ma tính đao, chỉ có kia một cái, chính là trăm năm trước Bạch Tiểu Lâu lập Trung Nguyên Ma giáo chân giáo ma đao Viên Nguyệt Luân đao. Đoạn Thiên Ngai nhìn đến Quy Hải Nhất đao như đinh đóng cột bộ dáng, trọng trọng gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Chờ ta nhóm trở lại Trung Nguyên, lập tức hướng về nghĩa vụ bẩm báo. Vừa nói hắn liếc mắt nhìn thành môn mở rộng ra sẽ tổ thành, ngữ khí trầm trọng nói, nghe nói cái này ma đao nếu muốn đại thành viên mãn, nhất định phải liên tục giết đủ 100 vạn mạng người, lấy máu người ôn dưỡng ma đao, chỉ là giết càng nhiều người, ma đao uy lực ma tính lại càng mạnh, nhìn vừa mới người kia bộ dáng, sợ rằng khoảng cách viên mãn đã không xa, nếu không sẽ không có mãnh liệt như vậy ma tính. Quy Hải Nhất đao nói, đáng sợ nhất phải, hắn vậy mà còn có thể đỡ nổi ma tính ăn mòn, tiểu người này, một khi ma đao đại thành, như vậy trên đời còn có mấy người là đối thủ của hắn. Trầm mặc giữa, Đoạn Thiên Ngai nhắc tới trường kiếm, liếc mắt nhìn vừa mới bị sợ chết ba con ngựa nói, thời gian không còn sớm, sẽ tổ thành không thể vào, chúng ta tăng thêm tốc độ, vượt thành mà qua. Đón đến, hắn vừa quay đầu nhìn về phía vừa mới kia hai người rời khỏi phương hướng nói, chính là không biết bọn họ sẽ không gặp phải Minh giáo người, nếu như lúc này bị Đế Lăng Tiên gặp phải, có lẽ ma đao khó khăn từ đấy liền đã kết thúc. Quy Hải Nhất đao lạnh lùng nói, bọn họ lại không nốc, làm sao sẽ tự tìm đường chết, chúng ta vẫn là nhanh đi về bẩm báo nghĩa phụ sớm làm an bài đi. Nói xong ba người lên đường, vận dụng khinh công vượt thành mà qua, tí ti phong nhi từ nội thành thổi ra, mang theo từng luồng nồng hậu mùi máu tanh, để cho người ba người cao mày tăng tốc rời khỏi. Một rừng cây nhỏ xuống, Thanh Thanh vì là Đinh Bằng lau sạch nhẹ nhẹ đến trên trán mồ hôi, hồi lâu Đinh Bằng mở mắt lần nữa, chỉ là cái này một lần, không còn kinh khủng như vậy, bên trong cũng không có huyết sắc bao phủ, chỉ có một ít mệt mỏi, để cho Thanh Thanh nhìn đau lòng. Đinh đại ca, chúng ta lần này nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian đi. Khoảng cách ma đao đại thành viên mãn đã rất gần, ma tính càng ngày càng mạnh, các không thể nóng độ a. Đinh Bằng cười cười, giơ cánh tay lên đem Thanh Thanh nắm vào trong ngực, sau đó nhìn phương xa trời xanh mây trắng, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, chỉ là ma tính không làm khó được ta Đinh Bằng. Chỉ có ma đao đại thành viên mãn sau đó, nhất cử trấn áp ma tính, có thể triệt để chấp trưởng ma đao, cái này giống như là cùng cao thủ tỷ võ một dạng, nhất cổ tác khí, nhất chiến mà thắng, nếu như nửa đường do dự, cổ kia kinh lực bùng lòng, đó chính là chắc chắn thất bại. Thanh Thanh tựa vào Đinh Bằng trong ngực, hai tay ôm lấy Đinh Bằng cánh tay khác ngựa khí mềm mại, lại tràn ngập kiên định nói, Thanh Thanh sẽ một mực phụng bồi Đinh đại ca. Hừm, có Thanh Thanh ở đây, ta bách chiến bách thắng. 10 ngày sau, Đông Doanh Hoàng Cung, Đế Lăng Thiên nhìn đến trước mặt tinh khí thần đệ bạt một mảng lớn hoa vô khuyết, còn tức giận thế trầm ổn, trấn tĩnh rất nhiều đế vô pháp, khẽ gật gật đầu nói, xem ra lần này ra ngoài, các ngươi cuối cùng có chút thu hoạch. Hoa vô khuyết thương thế trong cơ thể chưa lành, sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, bất quá lúc này chính là vẻ mặt đắc ý nói, nào chỉ là một chút thu hoạch a, vô pháp lâm trận đột phá tông sư, ta càng là trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ kiếm ý. Hôm nay chiêu này thiên ngoại phi tiên ta xem như triệt để luyện thành. Hơn nữa, chiêu kiếm ta uy lực so sánh sư phó Diệp Cô thành mạnh hơn, đây chính là ngài dưới quyền bốn vị tuyệt thế kiếm khách nhất trí đồng ý. Các ngươi nói, có đúng hay không? Cái này một câu sau cùng, hiển nhiên là hướng về phía bên cạnh bốn vị kiếm khách nói tới. Lãng Phiên Vân bốn người nhìn đến Đế Lăng Tiên đưa mắt tới, cùng nhau không người nói, tiểu thư tư chất, kiếm đạo kỳ tài. Hiển nhiên là thừa nhận Hoa Vô Khuyết khỏe khoang lời nói. Đế Lăng Tiên nhìn đến nháy mắt to tỏ ra đáng yêu Hoa Vô Khuyết, khóe miệng vô ý câu câu, trên mặt chính là lạnh nhạt nói đi, ngươi muốn cái gì? Hoa Vô Khuyết hì hì nở nụ cười, vẻ mặt xấu hổ nói, "Ô kìa, phụ thân, người ta không phải cái ý này á?" Đế Vô Pháp nhàn nhạt nói, "Nga, vậy cho dù, Vô Pháp ngươi muốn cái gì?" "Ôi." Hoa Vô Khuyết vội vã lắc mình ngăn ở Đế Vô Pháp trước mặt, tựa hồ rất sợ Đế Vô Pháp nói muốn cái gì, kia ban đầu nên thuộc về mình phần kia khen thưởng liền không có. "Nếu phụ thân nhất định phải khen thưởng ta, vậy ta nghĩ một hồi, ta kiếm pháp này lợi hại như vậy, nhuyễn kiếm có chút khó dùng đâu, chính là phổ thông chi kiếm lại có chút không xứng với thân phận ta, dù sao cũng không thể ném phụ thân mà ta, cho nên, phụ thân ngươi để cho người giúp ta luyện một thanh thuộc về ta thần binh đi." Hoa Vô Khuyết nháy mắt, vẻ mặt đáng yêu nghiêm túc nói, cũng chỉ có thần binh có thể xứng với ta tuyệt thế kiếm pháp, còn có phụ thân thân nữ nhi phần a. Ta chính là đế nữ Hoa Vô Khuyết đây. Đế Lăng Tiên khỏe miệng run rẩy, buồn cười đi, có chút không thích hợp, nổi giận đi, lại không phát ra được, hồi lâu, hắn ngựa khí bình tĩnh gật gật đầu nói, được, bản tọa biết rõ, ngươi trước tiên xuống nghỉ ngơi đi. Hoa Vô Khuyết lén lút nhìn đến phụ thân biểu tình, hỏi tới, vậy ta thần binh đâu? Đế Lăng Tiên hít sâu một hơi, nói, bản tọa đáp ứng. Hoa Vô Khuyết lại hỏi, kia khi nào thì bắt đầu, người nào cho ta luyện đâu? Đế Lăng Tiên một tay xoa bóp mi tâm, nhắm mắt lại nói, trở về Trung Nguyên, lập tức bắt đầu. Hoa Vô Khuyết còn muốn hỏi hỏi tài liệu các loại vấn đề, Đế Lăng Tiên lại đột nhiên nói, Vô Pháp, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đi xem một chút Hoàng Dung đi, nha đầu kia tổn thương không nhẹ. Dương Tiêu, các đảo công tác tạo thanh tiến hành như thế nào? Còn bao lâu nữa có thể triệt để cho người Đông Doanh từ trên cái thế giới này biến mất? Hoa Vô Khuyết mắt thấy phụ thân thật tại xử lý chính sự, không thể làm gì khác hơn là cùng Vô Pháp cùng nhau rời khỏi, để nhìn Hoàng Dung. Bất quá trong lòng cũng đang không ngừng suy nghĩ, chính mình thần binh đến cùng nên dùng tài liệu gì, như thế nào đánh tạo, nên tìm người nào luyện chế chờ một chút đủ loại vấn đề. 473. Chương 474, đại sự. Trong thư phòng, Dương Tiêu hồi báo xong các đảo tiêu diệt người Đông Doanh độ tiến triển sau đó, một bên Lục Tiểu Phụng đột nhiên tiến lên phía trước nói, "Khải bẩm giáo chủ, lần mai phục này tiểu thư cùng thiếu chủ người Đông Doanh bên trong có đến từ Trung Nguyên cao thủ." Đế Lăng Thiên nghe vậy, hai con mắt thoáng qua vẻ ngoài ý mến, chợt hàn quang bắn mạnh, lạnh lùng nói, "Ngươi xác định sao?" Lục Tiểu Phụng không người nói, là Tây Môn Suy Tuyết nhận ra có người dùng đao pháp chính là đến từ Trung Nguyên đao pháp đại gia Bá Đao Tuyệt Tình Trạm, mà vừa vặn theo thuộc hạ biết, Bá Đao tuyệt đối không thể đem đao pháp truyền cho ngoại tộc người, hơn nữa sau chuyện này thuộc hạ nhớ lại, kia hai người hiển nhiên là nhận thức Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, cho nên mới tự hiểu không địch lại, quả quyết rút lui. Đế Lăng Thiên nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, Tây Môn Suy Tuyết nói, thuộc hạ 17 tuổi thì từng khiêu chiến qua Bá Đao, lại chiêu thứ 30 thì phá nó tuyệt tình trạm, cho nên sẽ không nhận sai. Đế Lăng Thiên ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng vừa gõ, cười lạnh nói, xem ra cái này Trung Nguyên quả thật là tàng long ngọa hổ, vậy mà phái người theo tới Đông Doanh đến hạ thủ, người là làm sao đến, lại đi nơi nào, các ngươi còn có suy nghĩ? Lục Tiểu Phụng nói, khải bẩm giáo chủ, lấy thuộc hạ suy đoán, bọn họ có khả năng nhất chính là hôn tại Di Hoa Cung giới quyền các lộ hắc đạo nhân mã bên trong đi theo, những người đó rất nhiều không có nhau, chính là tốt nhất lừa gạt biện pháp. Nếu như rời khỏi, vì là an toàn, vừa làm đi theo Di Hoa Cung người cùng nhau trở lại, nếu như giáo chủ cho phép, thuộc hạ nguyện dịch dung lẫn vào trong đó, tra ra người, sau đó trở lại Trung Nguyên, thuận theo manh mối tìm ra bọn họ hậu trường người. Đế Lăng Thiên nhìn đến hiếm thấy chủ động mệnh Lục Tiểu Phụng, hài lòng gật gật đầu nói, được, chuyện này bản tọa liền giao cho ngươi đi làm, nhắc lại ngươi vì là bộ phong các phó các chủ, đứng hàng thứ ba, gần lần cùng Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, bộ phong các đệ tử, cũng mặc cho ngươi điều phái, cần phải đem cái này hậu trường người cho bản tọa đào ra. Lục Tiểu Phụng không người lĩnh mệnh nói, tạ giáo chủ, thuộc hạ nhất định không phụ giáo chủ kỳ vọng rất lớn. Ra thư phòng, Lục Tiểu Phụng nhìn phía xa xuống phía tây mặt trời lặn, đột nhiên nói, Tây Môn, ngươi nói muốn như thế nào mới có thể triệt để đình chỉ võ lâm phân tranh, để cho dân chúng qua an ổn ngày đâu? Tây Môn Suy Tuyết suy nghĩ một chút nói, trừ phi trên giang hồ võ giả đều chết sạch đi. Lục Tiểu Phụng cười to nói, Tây Môn huynh suy nghĩ quả thật vẫn là như vậy rất khác biệt a. Kỳ thực ngay từ lúc ngàn năm lúc trước, Trung Nguyên đã từng có một đoạn an ổn này, tuy nhiên trận có tranh đấu, chính là sẽ không giống hôm nay loại này chém giết thảm thiết, đặc biệt là để cho dân chúng sinh linh đồ thán, Tây Môn huynh còn có giải sao? Tây Môn Suy Tuyết nói, ngươi nói là đại nhất thống Đại Tần Đế quốc. Lục Tiểu Phụng gật gật đầu nói, không sai, Đại Tần tuy nhiên bạo ngược, chính là chỉ cần trị quốc phương châm lại nhu hòa một chút, tại cường đại tập quyền dưới sự thống trị, tại đế quốc vô cùng uy hiếp phía dưới, không người nào dám tùy ý quơ đao, tàn hại bất tính. Cho nên, đối với Trung Nguyên đến nói, kỳ thực một phần lâu dài bình an cũng không khó. Chỉ cần tìm được cái kia chân long, đỡ nó đăng vị, một cắt liền có thể lại định. Tây Môn Suy Tuyết cao mày nói, chính là hôm nay bất đồng ngàn năm, Phật đạo hai nhà đại thịnh, bọn họ sẽ không để cho một cái vương triều ngự trị bên trên, chớ đừng nói chi là còn có Mông Cổ nhìn chằm chằm, sao lại ngồi từ Trung Nguyên nhất thống? Gần đây ngàn năm giang hồ phân tranh, võ lâm minh chủ cũng không biết ra bao nhiêu cái, nếu như tốt như vậy thống nhất, cũng sẽ không tới hiện tại như cũ như thế. Lục Tiểu Phụng thở dài nói, đúng vậy à, giang hồ này loạn càng lâu, càng khó thu thập, không có ai yêu thích cho người làm thủ hạ, cũng muốn chính mình làm lão đại, giống như là chúng ta cũng không mở dạng, nếu không tình thế bức bách, ai sẽ túi đầu thần phục. Chính là như đã nói qua, hôm nay đổi một góc độ suy nghĩ một chút, Minh giáo sở hữu hơn một nửa cái Trung Nguyên, binh cường mã trắng, thực lực cường đại, hôm nay càng là tùy tiện diệt làm hại Trung Nguyên mấy trăm năm Đông Doanh, còn có một cái cường đại vô cùng giáo chủ, đều đến một bước này, tại sao không thể cao hơn một bước, triệt để kết thúc giang hồ này loạn cục đây? Tây Môn Suy Tuyết nói, ngươi cảm thấy giáo chủ thích hợp làm một cái trị quốc người sao? Lục Tiểu Phụng nói, quốc đô không có, nói gì trị quốc? Mà nếu muốn khuất phục võ lâm các lộ quần hào, thậm chí là thâm căn cố đế Phật đạo hai nhà, trừ giáo chủ loại này, ngươi còn có khác càng người tốt chọn sao? Tây Môn Suy Tuyết thật lâu trầm mặc, cuối cùng nói, chính là giáo chủ, cũng chưa chắc có thể áp phục Phật đạo hai tông. Lục Tiểu Phụng cười nói, cho nên giáo chủ mới cần chúng ta những thuộc hạ này a. Tây Môn Suy Tuyết nhìn đến chính mình nhận thức người chúng thông minh nhất, cũng là bạn tốt nhất nói, ngươi quyết định. Lục Tiểu Phụng gật đầu nói, vâng, Tây Môn huynh có thể có đề nghị gì phải nói. Tây Môn Suy Tuyết xem hắn, sau đó chuyển thân rời khỏi. Lục Tiểu Phụng vẻ mặt cười khổ, lúc này một tiếng nhàn nhạt lời nói truyền đến, muốn giết người, gọi ta. Lục Tiểu Phụng nhất thời một hồi cười ha ha, tâm tình thật tốt sờ sờ chính mình trong dâu, sau đó tự nhiên lẩm bẩm, tra án một người quá nhàm chán, hay là đem Hoa Thất Thiếu cùng kêu lên đi, không có ta, một mình hắn sẽ không trò chuyện chết, ôi, ai bảo chúng ta đều là bằng hữu đâu, ha ha ha. Hoa Vô Khuyết và người khác trở lại hoàng thành ngày thứ hai, Lục Tiểu Phụng đã hốt du đến Hoa Mãn lâu cùng nhau dịch dung trang điểm hướng Di Hoa cung bên kia đi, các đảo tiêu diệt công tác đều tiến hành được giai đoạn cuối cùng, mắt thấy tối đa lại qua 10 ngày. Đông Doanh hai chữ liền muốn triệt để từ trên cái thế giới này biến mất, toàn bộ trong hoàng thành Minh giáo đệ tử từ trên xuống dưới đều là một phái thoải mái, bất cứ lúc nào chuẩn bị bỏ bao trở về nhà bộ dáng. Nhưng mà ngay tại trưa hôm nay, một cái tín sứ cưỡi ngựa cờ roi, một đường bụi đất vọt vào hoàng thành, đến trước hoàng cung vừa có hộ vệ muốn lên trước ngăn trở, tín sứ mát đều không xuống, giơ tay ném ra một khối lệnh bài, giữ cửa Đỗ Phục Uy nhận lấy vừa nhìn, bá khí chứ đế dạng người rực rỡ, trong lòng cả kinh, vội vàng xoay người quát to, nhường đường. Lập tức cầm trong tay lệnh bài giơ cao khỏi đầu, tin kia khiến bay vụn vụt mà qua, một tay cầm lệnh bài trong nháy mắt liền lao ra thật xa. Bên cạnh có người thấy vậy, hỏi: "Đỗ lao đại, đây là có chuyện gì?" Vừa mới đó là cái gì lệnh bài, thậm chí ngay cả Đỗ lao đại đều phải hành lễ. Đỗ Phục Y chính là không tâm tư trả lời, Hắn nhìn phía xa giáo chủ nơi ở cung điện, trong tâm có loại dự cảm không tốt, bởi vì chư đế lệnh bài trước mắt trừ tọa trấn minh giáo tổng đàn Bạch Mi Ưng Vương trong tay có một khối bên ngoài, còn lại đều một mực tại giáo chủ bên người, từ bọn họ hộ vệ doanh đình giữ, chuẩn bị giáo chủ bất cứ lúc nào lấy dùng. Cho nên, tấm lệnh bài này xuất hiện ở nơi này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Minh giáo tổng đàn xảy ra chuyện, hơn nữa nhất định là ba vị pháp vương đều vô pháp xử trí đại sự. Quả nhiên, sau một khắc, ầm. Một tiếng vang thật lớn nổ vang, một đạo giống như ma thần một dạng khí tức kinh khủng ngút trời mà lên, rải rác toàn bộ trong hoàng thành bên ngoài, sở hữu Minh giáo đệ tử, bất luận nguyên bản đang làm gì, lúc này đều rối rít quỳ ngã, trong lòng kinh hãi sợ hãi. Cùng lúc đó, Đế Lăng Tiên rét lạnh thanh âm lạnh lạnh vang dội, trong hoàng thành bên ngoài sở hữu tông sư lập tức đến hoàng cung trước đại điện nghe lệnh. Chưa tới một khắc đồng hồ người, chém thẳng không tha. 474. Chương 475, ngươi quá ổn. Một khắc đồng hồ sau đó, đông doanh hoàng cung trước đại điện. Ngoại trừ cùng hoàng dược sư cùng đi tiền tuyến tiêu diệt người đông doanh tông sư võ giả bên ngoài, còn lại hơn 10 vị minh giáo tông sư dựa theo bên trong giáo đẳng cấp dựa vào lần đứng ngay ngắn. Không bao lâu, hướng theo Ân Giá Vương một tiếng quát to, giáo chủ đến. Mọi người nhất thời đồng thời không mình hành lễ nói, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Đế Lăng Thiên toàn thân áo trắng đứng tại trước bậc thang, hỏa ngọc đai lưng dị thường nổi bật, giống như một đầu hỏa long quấn ở bên hông, để cho người liếc mắt nhìn đều cảm giác tựa hồ có một luồng hơi nóng muốn đột nhiên kéo tới. Đông doanh nhất chiến, thắng lợi đã gần ngay trước mắt, nguyên bản bản tọa là muốn chờ đại chiến kết thúc, ở chỗ này ăn mừng phong thưởng sau đó mới khởi hành trở lại Trung Nguyên, nhưng mà ngày này Minh giáo tổng đàn truyền đến cấp báo, bản tọa muốn lập tức vội về Trung Nguyên xử lý, cho nên trận chiến này phong thưởng gác lại ngày sau. Đế Lăng Thiên đơn giản nói vài lời sau đó, hai con mắt hướng về phía dưới mọi người nói, Dương Tiêu, có thuộc hạ. Dương Tiêu bước lên trước đạo, bản tọa sau khi rời đi, trên đảo một cắt sự vật do ngươi xử lý, đông doanh các đảo, ngươi muốn lần lượt kiểm tra, cần phải đem sở hữu người đông doanh, không chừa một mống triệt để tiêu diệt. Vâng, giáo chủ yên tâm, thuộc hạ tuân lệnh. Dương Tiêu không người lĩnh mệnh. Đợi các đảo quét sạch xong về sau, lưu lại 5 vạn đại quân, từ Nhậm Ngã Hành, Thủy Mẫu Âm Cơ, Đỗ Phục Uy, Đỗ Sát, Khúc Linh Phong 5 người thống linh đóng trú, chờ mệnh lệnh, những người khác theo thuyền trở lại Trung Nguyên. Vâng, giáo chủ. Bị điểm đến nhậm ta được, Thủy Mẫu Âm Cơ chờ 5 người tề thanh bước ra khỏi hàng lĩnh mệnh. Nhậm Ngã Hành từ nguyên bản giáo chúng 10 vạn Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ biến thành thống lĩnh 1 vạn người thuộc hạ, trong lòng cảm xúc không thôi, bất quá hắn cũng không có bất kỳ bất mãn, trừ bởi vì quả thực không dám bên ngoài, hắn hôm nay thu được giáo chủ ban thưởng thần chiếu kinh bí tịch, vừa vặn có thể dùng để đền bù hấp tinh đại pháp thiếu sót, để cho hắn để thuần quy nhất trong cơ thể đủ loại chân khí, cho nên, hắn lúc này muốn chính là bế quan tu luyện, hôm nay thống lĩnh 1 vạn người, chú đóng ở đông doanh, vừa vặn cho hắn đại lượng thời gian dùng để tu luyện, hắn dĩ nhiên là phi thường tình nguyện. Mà Đỗ Phục Uy cái này hắc đạo lão dầu, đã từng cũng là mang theo một đám hơn vạn rồi nhóm gào thét sơn lâm, hù sợ một phương, nguyên bản hắn cho rằng vào mình giáo, thành đế lăng trời hộ vệ, cái này thân phận cũng không cách nào lại trải nghiệm loại kia vung đến hô đi cảm giác, lại chẳng ngờ hôm nay vui từ trên trời hạ xuống, chính mình lại muốn làm vạn nhân thống lĩnh, mà vừa nghĩ tới một vạn minh giáo đại quân mặc cho chính mình chỉ huy chẳng diện, Đỗ Phục Uy đều có chút không kịp chờ đợi. Đây, về phần Thủy Mẫu Âm Cơ cùng Đỗ Sát, một cái đã từng thần thủy cung trưởng môn, một cái thói quen độc lai độc vãng con người kiên cường, đối với cái này phân công việc, một cái thành thói quen, cũng không thèm để ý, một cái là vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại cuối cùng xuất thân đào hoa đào Khúc Linh Phong vẻ mặt bất ngờ, tuy nhiên hắn biết rõ sư phụ Hoàng Dược Sư hôm nay bị giáo chủ trọng dụng, chính mình những học trò này tự nhiên cũng sẽ có càng tốt hơn tiền đồ, mà là kéo đến tận thống lĩnh một vạn minh giáo tinh huệ, hắn cái này thật đúng là có nhiều chút khẩn trương, có chút thất vọng, nhưng lại có chút hưng phấn trông đợi a. An bài xong trên đảo sự vật, Đế Lăng Thiên ánh mắt đảo qua lần nữa nói, Phạm Giao, Vi Nhất Tiếu, còn có Ân Giã Vương hộ vệ doanh, các ngươi hôm nay ngồi thuyền xuất phát, mau sớm trở lại Quang Minh đỉnh nghe lệnh. Lời nói vừa ra, Dương Tiêu, Phạm Giao chờ người thông minh lập tức minh bạch, giáo chủ đây là muốn chính mình đi trước vội về Trung Nguyên, nhưng mà đến cùng phát sinh chuyện gì, vậy mà để cho giáo chủ gấp gáp như vậy. Không chỉ là Dương Tiêu, Phạm Giao, rất nhiều người trong lòng đều là âm thầm suy đoán, đương nhiên một ít người tâm lý len lén mừng thầm, nhưng cũng không dám chút nào biểu lộ ra. Trong đám người Giang Biệt Hạc vẻ mặt cung kính, nghiêm túc, giống như một trung tâm trung thành minh giáo nguyên lão. Hướng theo Phạm Giao ba người không người lĩnh mệnh, Đế Lăng Thiên sắp sửa an bài sự tình xử lý xong, lập tức khoát tay để cho mọi người tản đi, Dương Tiêu, Phạm Giao, Vi Nhất Tiếu, còn có Ân Giã Vương lập tức đi nhanh tới, hướng về Đế Lăng Thiên hỏi thăm đến cùng phát sinh chuyện gì. Đối với bốn vị này nguyên lão, Đế Lăng Thiên đương nhiên sẽ không giấu giếm, đem sự tình đại khái nói chuyện, sau đó lại dặn dò mấy câu, vừa muốn rời khỏi, bên kia Hoa Vô Khuyết cùng Đế Vô Pháp vội vã chạy tới nói, phụ thân, Trung Nguyên phát sinh chuyện gì? Ngươi đây là lập tức liền phải trở về sao? Mang ta lên nhóm đi. Đế Lăng Thiên lắc đầu nói, giáo bên trong có một số việc cần bản tọa trở về xử lý, các ngươi ở lại chỗ này dưỡng thương, sau đó cùng Dương Tiêu cùng nhau trở lại liền được. Đế Vô Pháp đột nhiên hỏi, phụ thân, mẫu thân không có sao chứ? Đế Lăng Thiên xem hắn nói, yên tâm, mẫu thân ngươi không có việc gì. Tốt, bản tọa đi trước, các ngươi thành thật đợi tại hoàng cung, không cho phép lại đi ra chạy loạn. Bản tọa đem Tây Môn Suy Tuyết bốn người lưu lại nhìn đến các ngươi, Dương Tiêu, nếu là bọn họ chạy loạn, cho bản tọa trói, trở lại Trung Nguyên lại bắn. Vâng, giáo chủ. Dương Tiêu không người nói, phụ thân một đường theo gió. Hoa Vô Khuyết nhìn đến gấp gáp như vậy phụ thân, tựa hồ phát hiện cái gì, không nói thêm gì nữa, nhu thuận hành lễ tiễn biệt. Đế Vô Pháp thấy vậy cũng ôm quyền không người nói, phụ thân đi đường cẩn thận. Dứt tiếng, lại ngẩng đầu, Đế Lăng Thiên thân ảnh đã không thấy. Đế Vô Pháp cau mày, tự lẩm bẩm, vì sao trong lòng ta đột nhiên kinh hoàng như vậy đâu? Hoa Vô Khuyết kéo một cái Đế Vô Pháp cánh tay, đem lấy mắt lo lắng giấu, cười nói, không cần lo lắng, không có chuyện gì là phụ thân xử lý không, chúng ta đi bồi Dung Nhi đi. Đế Vô Pháp gật đầu một cái, Hai người trở lại hậu điện, chỉ là Đế Vô Pháp tâm lý luôn là cảm giác có chút bất an, để cho hắn rất là phiền não. Nhìn đến Đế Vô Pháp cùng Hoa Vô Khuyết rời khỏi, Phạm Giao, Vi Nhất Tiếu còn có Ân Giá Vương ba người cùng Dương Tiêu ôm quyền nói, chúng ta cũng nên đi, Dương huynh, phu nhân sự tình, nếu giáo chủ không nói, tốt nhất vẫn là bảo mật, chờ trở lại Trung Nguyên lại nói cũng không muộn. Dương Tiêu ôm quyền nói, ta đây tự nhiên biết rõ, ba vị huynh đệ một đường theo gió. Phạm Giao đi mấy bước vừa quay đầu nói, Dương huynh có thể cùng tiểu thư hóng mát một chút, ta cảm thấy nàng khả năng đoán ra cái gì đó. Dương Tiêu gật gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ đặc biệt chú ý chuyện này. Trên biển khơi, ba đạo thân ảnh một đường bay nhanh hướng về Trung Nguyên phương hướng đi đường. Thạch Chi Hiên nhìn đến Đế Lăng Thiên âm u sắc mặt, tâm lý chẳng biết tại sao, chính là đặc biệt muốn biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao, hôm nay có thể để cho Đế Lăng Thiên như thế nổi giận sự tình quả thực quá ít thấy, hơn nữa hắn càng muốn biết, là vị nào dũng cảm đáng yêu nhân vật thần tiên dám trêu chọc Đế Lăng Thiên, hắn thật là quá muốn biết. Ngay sau đó mấy cái lần do dự về sau, hắn rốt cục vẫn phải mở miệng nói, giáo chủ hành. Vừa vặn hai cái chữ vừa ra khỏi miệng, Đế Lăng Thiên liền một quyền đánh tới. Thạch Chi Hiên trong nháy mắt giống như một quả lựu đạn rơi vào trong biển, vang một tiếng vang thật lớn, sóng biển ngập trời, bọt nước vang khắp nơi. Thạch Chi Hiên bộ mặt tức giận, vừa lao ra mặt biển, Đế Lăng Thiên lại là một quyền đập xuống, lập tức một quyền lại một quyền, trực đả phụ cận nước biển gào thét, miễn cưỡng xuất hiện một cái mấy trượng sâu hô to. Thạch Chi Hiên lúc này là triệt để mở bức, hắn khát huyết, vẻ mặt tức giận dữ hét, đây rốt cuộc là vì sao? Đế Lăng Thiên phát tiết một hồi, lửa giận trong lòng hơi bình, lạnh lạnh nhìn đến hắn đạo, bởi vì ngươi quá ổn. Thạch Chi Hiên nhất thời khí lại là một búng máu phun ra. 475. Chương 476, đánh lén. Thiếu Lâm, Tàng Kinh các lầu ba một góc, Đấu Tiểu Tăng hiếm thấy không có ôm lấy chính mình hồ lô rượu uống rượu, mà là cùng Phương Trượng Huyền Trừng cùng uống đến tạo điệu tăng ngâm nước trà ngâm nước. Một ly uống cạn, Đấu Tiểu Tăng cảm khái nói, sư huynh trà này thật là càng ngày càng có Phật tính. Huyền Trừng cũng là gật đầu nói, uống một ly sư thúc La Hán trà, bần tăng mấy ngày gần đây phiền muộn tiêu hết, chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái a. Toàn thân cho cũ tăng bảo, cao gầy bạch mi tạo điệu tăng cười nói, trà chỉ là hậu viện phẩm trà, sư đệ có thể có cảm ngộ, cho là tu vi lại có tiến tiến, thật đáng mừng. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Huyền Trừng nói, Phương Trượng lần này đến chắc là vì là Tây Phương Ma giáo một chuyện đi. Huyền Trừng gật đầu nói, tuy nhiên Minh giáo phong tỏa tin tức, trên giang hồ cũng không có cái gì từng rõ, chính là bẩn tăng đã phái người xác minh qua, Tây Phương Ma giáo cô Phong Thiên Vương mạnh mẽ xông tới Quang Minh đỉnh, trọng thương ba pháp vương, đánh vỡ Minh giáo luyện công ngục một chuyện, chuyện này xác thật không thể nghi ngờ. Nói tới chỗ này, Huyền Trừng ngữ khí có chút nặng nề nói, Tây Phương Ma giáo biến mất mấy trăm năm, lần này đột nhiên trở về, một cái cô Phong Thiên Vương vậy mà có thể tại Quang Minh đỉnh bên trên đánh vỡ Minh giáo hộ sơn đại trận, phần thực lực này, tuyệt đối đã là đại tông sư tầng thứ, nếu như dựa theo ngày trước thông lệ, Ma giáo có 4 vị thiên vương, lại thêm bọn họ giáo chủ, chính là ít nhất 5 vị đại tông sư, nếu như kia tứ đại công chúa, hộ pháp các loại lại thêm mấy cái đại tông sư, sợ rằng hắn thực lực đã không ở chúng ta Phật môn bên dưới. Huyền Trừng xem trước mặt hai vị đại tông sư nói, thực lực như thế, chính là Đế Lăng Thiên trở lại, có Thạch Chi Hiên cùng Tống Khuyết giúp đỡ, sợ rằng Minh giáo cũng không nhất định có thể chống đỡ được đi. Tây Phương Ma giáo có thể cùng Minh giáo bất đồng, bọn họ là vực ngoại giáo tông, một khi để bọn hắn giết vào đến, kia toàn bộ thiên hạ liền triệt để đánh loạn. Hơn nữa, ta lo lắng nhất phải, vạn nhất Tây Phương Ma giáo cùng Minh giáo hợp lưu, vậy đối với chúng ta Trung Nguyên võ lâm đến nói, chính là một đợt đáng sợ hạo kiếp. Đấu Tiểu Tăng cao mày nói, không thể nào. Lấy Đế Lăng Thiên tính cách nhìn thấy Tây Phương Ma giáo người hẳn sẽ trực tiếp một quyền đấm chết, làm sao có thể hợp lưu? Tào Điệu Tăng chính là chậm rãi nói, Phương Trượng nói chưa chắc không có đạo lý, Đế Lăng Thiên là bá đạo, nhưng cũng đồng dạng dã tâm bừng bừng, nếu như Ma giáo nguyện ý bỏ ra quyền chủ đạo, phụ mệnh Đế Lăng Thiên làm đầu đâu? Đấu Tiểu Tăng nói, vậy Ngọc La Sát có thể buông được trong tay quyền lợi sao? Huyền Trừng nói, Ngọc La Sát đối với ban đầu đem bọn hắn đuổi ra Trung Nguyên Phật đạo hai tông hận đấu xương, nếu như Đế Lăng Thiên bảo đảm báo thù cho hắn, lại thêm Đế Lăng Thiên cùng Minh giáo thực lực, lấy Ngọc La Sát Ma giáo tính cách, cái gì cũng có khả năng phát sinh đi. Đấu Tiểu Tăng nhất thời trong lòng cũng do dự nói, vậy Phương Trượng ý từ đâu? Huyền Trừng cắn răng nói, vô luận như thế nào, quyết không thể để cho Minh giáo cùng Tây Phương Ma giáo hợp lưu, cho nên hắn ngẩng đầu nhìn hai người nói, ta nghĩ hai vị sư thúc ban thưởng một môn Ma giáo vũ khí. Tào Điệu Tăng cao mày nói, Phương Trượng, Đế Lăng Thiên phải chẳng mấy chốc sẽ trở lại, lúc này làm hiểm, mạo hiểm quá lớn đi. Đấu Tiểu Tăng cũng là nói, chúng ta Thiếu Lâm Phong Sơn kỳ hạn chưa tới, thật vất vả cùng Minh giáo ngưng chiến, nếu là ở xảy ra xung đột, vậy liền không tốt giải quyết. Huyền Trừng nói, cũng là bởi vì Đế Lăng Thiên chẳng mấy chốc sẽ trở lại, cho nên nhất thiết phải tại hắn trở về trước, để cho Minh giáo cùng Ma giáo không đội trời chung. Hai vị sư thúc yên tâm, Bần Tăng nhận thức một nhà thế đại tin Phật người ta, nhà bọn họ hai anh em tình cờ kỳ ngộ, toàn thân gân cốt giống như kim cương thiết cốt, sau đó người nhà hắn bệnh qua đời, dựa vào Thiếu Lâm tiếp tế trưởng thành rồi, hôm nay đều là đối với ngã Phật thành tâm cùng cực tín đồ, toàn thân phổ thông nội công cũng đã đạt đến tông sư chi cảnh, hợp với một môn uy lực bất phàm Ma giáo vũ khí, xứng đáng chiến lược đại tăng, chỉ cần đánh lén đánh chết một cái ngũ hành kỳ trưởng kỳ. Sứ, lấy Đế Lăng Thiên tính cách, Song Phương liền lại không có khoan nhượng. Đấu Tiểu Tăng nhìn đến Huyền Trừng, chốc lát nói, xem ra Phương Trượng đã làm tốt quyết định, chỉ mong đây là đúng không. Vừa nói, hắn đứng dậy đi bên cạnh trên bàn trải rộng ra giấy tuyên thành, cử bút viết mấy câu, lại vẽ ba bức đồ họa, sau đó thổi một chút giao cho Huyền Trừng. Đây là ma môn uy lực rất lớn một môn vũ khí, thời gian quá ngắn, chỉ ba chiêu này biết luyện, huynh đệ bọn họ chiến lực trong thời gian ngắn cũng đủ để so sánh thiên bảng cấp tông sư. Huyền Trừng cung kính nhận lấy nói, Bần Tăng cảm ơn sư thúc ban công. Đấu Tiểu Tăng khoát khoát tay, thở dài một tiếng, tung người từ cửa sổ rời khỏi, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Huyền Trừng đem vũ khí chiết hảo bỏ vào trong ngực, sau đó hướng về phía Tào Điệu Tăng dựng thẳng trường đạo, Bần Tăng cáo lui. Tào Điệu Tăng cầm lên chính mình cây chổi, xoay người lên lầu mà đi, chỉ có một tiếng giả yếu lời nói tại trong lầu các văng rội, Huyền Trừng, ngươi nên chuẩn bị đột phá đại tông sư. Huyền Trương đón đến, hướng về phía trống rỗng lầu các nói, vâng, đệ tử giao phó xong chuyện này sau đó, liền đem phương trượng chi vị giao cho Huyền Từ sư đệ, bế quan đột phá. Võ Đang hậu sơn, nhà tranh trước, Tống Viễn Kiểu và người khác hướng theo Minh giáo sau khi rời đi, Sung Hư không thể làm gì khác hơn là lần nữa làm lên tạm thời đại trưởng môn. Hắn nhìn đến luyện công xong Trương Tam Phong, đưa lên một ly trà nóng, sau đó nói, sư phụ, Tây Phương Ma giáo lại xuất hiện, hơn nữa lần này thực lực so với mấy trăm năm trước mạnh hơn, chúng ta nếu không phải chuẩn bị từ sớm một hồi. Trương Tam Phong chính là cười cười nói, không cần. Tây Phương Ma giáo nếu muốn tiến vào Trung Nguyên, trước tiên đem Tây Vực Minh giáo giải quyết rồi hay nói. Một bên một đạo nhân nói, sư huynh, lần này Tây Phương Ma giáo đại tông sư sợ rằng không dưới 5-6 người, Đế Lăng Thiên Minh giáo không ngăn được đi. Trương Tam Phong suy ngẫm dâu cọp nói, lão đạo đối với Đế giáo chủ chính là lòng tin 10 phần đây. Quay đầu nhìn hai người một bộ lo lắng bộ dáng, cười nói, được, các ngươi nếu muốn chuẩn bị một chút, cũng tốt. Tương lai đại tranh chi thế, ta đạo gia quá mức phân tán sợ là không được, hiện tại bắt đầu liên lạc một chút, cũng không có chỗ xấu sao. Sung Hư gật đầu nói, vâng, ta cái này liền đi cho các phái mở tổ tịch, đại gia đến võ đang thương nghị một phen. Trong nháy mắt, khoảng cách Quang Minh đỉnh bị Ma giáo Thiên Vương đột tập sự tình đã qua gần nửa tháng. Dương Châu, Dự Trương quận, đây là ngũ hành kỳ duệ kim kỳ tổng đàn nơi trú đóng. Tuy nhiên Quang Minh đỉnh bị tập kích sự tình bị Minh giáo phong tỏa, trên giang hồ lớn ít người biết, nhưng mà với tư cách gần với hộ giáo pháp vương, tọa trấn các nơi ngũ hành kỳ trưởng kỳ sứ nhóm lại ngay lập tức đều bị báo cho đề cao cảnh giác, chú ý an toàn, cũng nghiêm lệnh bọn họ chú ý các nơi động tĩnh, hơn nữa Tây Phương Ma giáo tung tích. Nhưng mà, nhiều ngày như vậy đi qua, các nơi tuy nhiên chợt có mâu thuẫn, giang hồ chém giết cũng chưa từng đoạn tuyệt, chính là Tây Phương Ma giáo tung tích chính là không có chút nào bằng dáng. Ngay sau đó, đại gia dần dần liền buông lòng cảnh giác. Hôm nay Duệ Kim kỳ trưởng kỳ sứ trang tranh luyện xong công phu, xử lý một ít chuyện vụn vặt sau đó, liền rảnh rỗi nhàm chán, mang hai cái tùy tùng, đi chính mình thường đi tiểu lầu uống rượu. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới bước vào tiểu lầu trong nháy mắt, một tiếng quát lên truyền đến, hai cái thiết trưởng từ hai bên bất thình lình kéo tới. Tốc độ kia và thanh thế quả thực kinh người, trang tranh nhất thời không kịp phản ứng, chậm nửa nhịp, trong nháy mắt hai cái thiết trưởng liền khắc ở trước ngực hắn. Ầm ầm. Hai âm thanh trầm đục tiếng vang truyền đến, trang tranh phốc phun ra một búng máu, ngửa đầu gầm lên một tiếng nói, đánh lén tiểu nhân, nộp mạng đi. 476. Chương 477, trở lại. Duệ Kim kỳ trưởng kỳ sứ vậy mà tại chính mình đại quân đóng trú trong thành trì gặp phải ám sát. Trong nháy mắt, một vạn Duệ Kim kỳ đại quân xuất động, đem trọn tòa thành trì triệt để vây quanh, thành môn đóng chặt, đường phong tỏa, nhiều đội tông sư cao thủ đi đầu, tiên thiên võ giả là tốt tinh nhuệ tiểu đội nhanh chóng từ bốn phương tám hướng vào tới, trong nháy mắt liền đem xảy ra chuyện tiểu lầu bao bọc vây quanh. Thành bên trong, một tòa tầng hai lầu các bên trên, một cái trang phục màu trắng nam tử nhìn đến bên dưới kinh hoàng thất thố chạy về nhà bách tính cao mày nói, sư phụ, ngài liền mặc kệ còn sao? Bên trong mềm mại trên giường, cả người mặc trường bào màu lam, eo buộc hắc sắc đai lưng, một đầu hơi cuộn đến cổ tóc ngắn, bộ dáng trung niên nam tử ngồi xếp bằng, hắn một bên thả tay xuống bên trong ly trà, túi đầu tay máy trong tay mình nhị hổ, một bên nhàn nhạt nói, quản cái gì? Áo trắng nam tử quay đầu lại nói, quản Minh giáo người à, ngài xem bọn họ, bởi vì một cái nho nhỏ ám sát liền đem toàn thành bách tính làm cho náo loạn, này không phải là quá mức sao? Trung niên nam tử như cũ cũng không ngẩng đầu lên, nghiêm túc lau chùi chính mình nhị hổ nói, thống binh 10 vạn ngũ hành kỳ trưởng kỳ sứ bị người trên đường ám sát, động tĩnh lớn một chút, lại có cái gì kỳ quái? Áo trắng nam tử không cam lòng nói, chính là bọn họ rõ ràng có thể dùng nhỏ hơn đại giới tới bắt đối phương, tại sao phải dùng như thế dòng chống khua chiến phương thức đến quấy rầy bách tính đâu? Trung niên nam tử khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, người ta làm gì, tự nhiên có nhân gia đạo lý, hôm nay toàn bộ giang nam đều là người ta, ngươi một cái chỉ hạ tiểu dân, nơi nào đến nhiều như vậy căm giận. Áo trắng nam tử vẻ mặt không cam lòng nói, chính là bọn họ như thế hành sự quá mức bá đạo trương dương đi. Đệ tử thân là Trung Hoa các truyền nhân, há có thể thờ ơ bất động đâu? Trung niên nam tử nhàn nhạt nói, nếu muốn quái, ngươi phải quái là phái người đến ám sát hậu trường người, mà không phải là bị ám sát thụ hại người. Lại nói, giang nam sơ định, có chút hỗn loạn vốn là bình thường. Được, những chuyện nhỏ nhặt này không cần ngươi một cái tông sư võ giả xoắn xuýt, không có việc gì liền đi hậu viện luyện kiếm đi. Lấy ngươi hôm nay thực lực, nếu muốn hành hiệp trượng nghĩa, chủ trì chính nghĩa, có thể không dễ dàng. Áo trắng nam tử đầy bụng không cam lòng, còn muốn nói nhiều cái gì, chính là sư phụ hắn cũng đã lau chùi sạch chính mình nhị hồ, con mắt khép hờ, chậm rãi ra động, một bài vô danh chi khúc chậm rãi tại căn này phổ thông trong lầu các văng rội, địa khúc bi thương nặng nề, giống như quần quần tuế nguyệt trường hạ, một đi không trở lại. Trước từ lâu, ám sát trang tranh hai anh em thở hồng hộc tựa vào trên khung cửa, có chút kiệt sức, vết máu loang lổ nhuộm đỏ hai người quần áo. Mà đứng tại hai người đối diện trang tranh tuy nhiên cũng là thở hồng hộc, nhưng mà ỷ có đan dược bổ sung, có long tượng bản nhược công chống đỡ, dám lấy trưởng đối trưởng, lấy diệt thần trưởng đem hai người đánh thổ huyết trọng thương, nhưng mà đánh hắn lại đối với cái này hai anh em sản sinh một luồng giả bộ nhung nhớ chi tình. Ba người đều là gân cốt trắng kiện, thần lực kinh người hạng người, tính cách cũng là có chút giống nhau, càng đánh, trang tranh lại càng yêu thích cái này hai anh em. Hôm nay Duệ Kim kỳ cao thủ hội tụ, cường cung, đoạn phủ, phích lịch lôi hỏa đạn toàn bộ sắp xếp xong, chỉ chờ trang tranh ra lệnh một tiếng, cái này hai cái thích khách tất nhiên cái sắc không hồn. Nhưng mà trang tranh lại vây tay ngừng lại mọi người, sau đó vẻ mặt chân thành nhìn đến hai người nói, ta bất kể các ngươi là ai phái tới, hiện tại ta trang tranh lấy Duệ Kim kỳ trưởng kỳ sứ danh nghĩa hướng về các ngươi bảo đảm, chỉ cần các ngươi đầu hàng, ta định đối đãi các ngươi như thân huynh đệ một dạng, ngày sau giáo chủ trách phạt, ta với các ngươi cùng nhau gánh vác, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hai vị huynh đệ, như thế nào? Theo ta cùng nhau vì là giáo chủ hiệu lực, uống tô rượu ăn miếng thịt bự, được không? Đối diện hai người nhìn đến trang tranh ngốc một hồi, sau đó đồng thời lộ ra một cái thật thà vui vẻ nụ cười, trang tranh thấy vậy cũng là cười lớn, hảo huynh đệ, mau tới đây. Nhưng mà hai anh em lại đồng thời lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối nói, chúng ta đã đáp ứng trước người khác. Vừa nói hai người vẻ mặt ngại ngùng gãi đầu một cái, sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng nhìn về phía Trang Tranh kiên định nói, chúng ta muốn giết ngươi. Dứt tiếng, hai anh em đồng thời bước vào tới, cho dù bọn họ thân thể đã loạn choạng, cho dù bọn họ đánh ra trường pháp uy lực chưa tới 3 phần. Trang Tranh trợn mắt nhìn, hai tay đồng xuất, ầm ầm hai âm thanh, tùy tiện phá vỡ hai người trường pháp, lập tức hai cái to lớn bàn tay bóp tại hai người đỉnh đầu, phẫn nộ quát, quỳ xuống, đầu hàng. Hai anh em không kinh hoàng chút nào chi sắc, trong miệng dòng máu tuôn trào, thậm chí còn mang theo một phần vui vẻ, thanh âm khàn tiếng nói, ngươi kỳ thực chúng ta cũng không muốn giết người, bất quá chúng ta muốn báo ơn a. Ầm. Hai anh em đồng thời giơ tay lên, một chưởng đánh vào đối phương lực, dòng máu tuôn trào, hai anh em chậm rãi ngã xuống. Trang Tranh nắm lấy hai người đầu lâu cánh tay nhẹ nhàng run rẩy, như thế thật thà người thành thật, tại sao phải được phái tới làm sự tình như vậy? Chính là vì gìn giữ bí mật, không bị người ta biết hậu trường là ai chăng? Gào. Trang Tranh ngửa đầu nổ hống, sát ý trùng thiên. 3 ngày sau, Thiếu Thất Sơn hậu viện, một cái tiểu hòa thượng đem một tờ giấy đưa cho Huyền Trừng, Huyền Trừng thả xuống cá gỗ, mở giấy ra cái. Thua chuyện, đã chết. A Di Đà Phật. Một lát sau, cá gỗ âm thanh lại vang lên lần nữa, chỉ là kinh văn đã biến thành Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh. Nếu tương lai đời có mọi người các loại, áo cơm chưa tới, yêu cầu người ngoan nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc nhiều hung suy, da trạch bất an. Một đêm kinh văn về sau, ngày thứ hai Đại Hùng Bảo Điện thể dục buổi sáng bên trên, Huyền Trừng ngay trước các viện thủ tọa trưởng lão mặt, lui ra áo cà sa, lấy xuống năm phần bảo, ẩn lui đạt ma viện, đem Thiếu Lâm Vương trưởng chức chính thức giao cho Phục Hổ La Hán Huyền Tử. Tây vực, Quang Minh đỉnh. Khoảng cách ma giáo cô Phong Thiên Vương một chuyện đã qua gần một tháng, Tiểu Chiêu, Đại Khỉ Ti và người khác thương thế cũng tại Hồ Thanh Nưu chữa trị xuống, đủ loại linh dược điều dưỡng xuống tốt hơn nhiều. Bất quá trận chiến đó Quang Minh Đường 8000 đệ tử cơ hồ người người trọng thương, hôm nay toàn bộ Quang Minh đỉnh đều là do khẩn cấp triệu hồi một vạn cự mục kỳ đệ tử tại thủ vệ, chính là Đế Lăng Thiên một ngày không về, trong lòng mọi người áp lực liền một ngày không tiêu tan, dù sao đại tông sư chi uy, thực sự quá khủng bố. Hơn nữa để cho Tiểu Chiêu bọn họ lo lắng phải, vạn nhất cái nào thù địch đại tông sư lại đột nhiên đánh tới, vậy bọn họ thật là không có lực phản kháng chút nào. Ngay sau đó, mấy ngày này bốn người trừ xử lý giáo vụ bên ngoài, chính là đang thương lượng có cần hay không đem Quang Minh đỉnh bên trên đồ vật hướng Trung Nguyên chuyển di một phần, còn có chính là Tiểu Chiêu an toàn. Ba vị pháp vương đều đề nghị nàng Nam Hạ đi Trung Nguyên tránh một chút, chính là Tiểu Chiêu sống chết không đồng ý, mỗi lần đều dùng cùng một câu nói trả lời, giống như hôm nay một dạng. Ta là giáo chủ phu nhân, nơi này là nhà ta. Ta phải ở chỗ này chờ giáo chủ trở về. Tiểu Chiêu không chút nào thỏa hiệp cố chấp đạo. Nói xong liền muốn chuyển thân rời khỏi, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Tiểu Chiêu, bản tọa trở về. Tiểu Chiêu đột nhiên vừa quay đầu lại, cái kia ngày nhớ đêm mong thân ảnh vậy mà thật đang ở trước mắt, nhất thời ánh mắt đỏ lên, mũi đau xót, đột nhiên nhào vào Đế Lăng Tiên trong ngực, vụ vụ khóc lớn nói, giáo chủ. Đế Lăng Tiên một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh Tiểu Chiêu lưng, một bên trong tâm sát ý sôi sục, Tây Phương Ma giáo, các ngươi tìm chết. 477. Chương 478, một tháng. Đế Lăng Tiên đi cả ngày lẫn đêm, rốt cuộc trở lại Quang Minh đỉnh. Mà lúc này cực Tây chi địa, một phiến hoang mạc ốc đảo thành bên trong, Tây Phương Ma giáo giáo chủ Ngọc La Sát và giáo bên trong tứ đại công chúa, các vị trưởng lão cùng tụ đại điện, chính đang nghe mới vừa từ Trung Nguyên trở lại cô Phong Thiên Vương Bố Đạt Lạp hồi báo. Một khắc đồng hồ sau đó, mái đầu bạc trắng Bố Đạt Lạp ôm quyền hành lễ nói, giáo chủ, hôm nay Trung Nguyên võ lâm, cục thế cùng hơn trăm năm trước đã không giống nhau lắm. Theo ý kiến của thuộc hạ, chỉ cần ta nhóm nuốt rơi Minh giáo, thuận thế tiếp thu Minh giáo thế lực, liền có thể nhất cử trở thành cùng Thiếu Lâm, Võ Đăng cũng liệt vào siêu nhất lưu đại phái, đến lúc đó, ta giáo mấy trăm năm trước đại thủ, liền có thể chậm rãi cùng những cái kia con lựa chọn, lộ mũi châu nhóm tốt tốt tính. Một lần, nghe Bố Đạt Lạp lời nói, đang ngồi tứ đại công chúa, hơn 10 vị trưởng lão dồn dập mặt hiện lên vui mừng, bọn họ đã tại cái này hoang mạc mọi góc ngây nô đủ, thật là quá chờ đợi có thể trở lại cái thứ ở trong truyền thuyết giống như thiên đường một dạng mỹ lệ trung nguyên. Nhưng mà ngồi cao giáo chủ trên bảo tọa Ngọc La Sát lại chỉ là xuyên thấu qua phía trước châu liêm, ngựa khí nhàn nhạt nói, Bố Lạp Đạt, ta lúc đầu cho ngươi đi Trung Nguyên võ lâm thám thính tin tức, làm gốc dạy Đông Quy chuẩn bị sẵn sàng, cho nên ngươi mấy năm nay làm chuẩn bị liền đem bản giáo Đông Quy trên con đường lớn nhất giáo phái bức thành địch nhân sao? Nghe giáo chủ Ngọc La Sát chất vấn, Bố Lạp Đạt nhất thời mặt liền biến sắc nói, giáo chủ, Tiêu Minh giáo là bản giáo Đông Quy lớn nhất chướng ngại vận, thiên địa đại biến về sau, thuộc hạ đặc biệt đi tới Quang Minh đỉnh dò xét, chính là vì bản giáo Đông Quy hỏi dò tình báo a. Ngọc La Sát gõ nhẹ kim loại ghế dựa, ngón tay cùng thuần kim chế tạo ngai vàng gặp nhau, phát ra kim ngọc tấn công thanh thúy thanh, bản giáo sinh tử đại địch, cho tới bây giờ đều là Phật đạo hai tông, Thiếu Lâm, Võ Đăng, cái này hai cái đại địch chưa đi, ngươi lại cho bản giáo treo chọc một cái khác siêu nhất lưu môn phái, Bố Lạp Đạt, ngươi chẳng lẽ là đã phản bội bản giáo đi? Ầm. Bố Lạp Đạt hai đầu gối đột nhiên quỳ gối óng ánh trong suốt bạch ngọc thạch trên đại điện, giọng thanh khẩn lại sợ hai nói, giáo chủ minh dám, thuộc hạ một vốn một lời dạy trung thành tuyệt đối, đối với giáo chủ coi như quân phụ, báo ân cũng không kịp, làm sao dám phản bội, như thế nào lại phản bội đây? Phía sau bức rèm che Ngọc La Sát tướng mạo mơ hồ, lại mang theo một luồng không tên uy nghiêm. Toàn bộ ma giáo cơ hồ đều không có người thực sự được gặp bọn họ giáo chủ dung mạo, nhưng mà, không có một người dám vì vậy mà đối với giáo chủ bất kính, bởi vì phàm là chọc giận giáo chủ người, bất luận ngươi là thị nữ, là tông sư, vẫn là đại tông sư, cuối cùng đều chỉ có một hạ chẳng, kia chính là chết không có ngoại lệ. Ta bất kể ngươi làm việc này đến cùng vì sao, nhưng mà cùng Minh giáo kết thủ, chính là một vốn một lời không dạy được lợi. Muốn đối phó Thiếu Lâm, Võ Đang, nên lôi kéo các phái khác, đặc biệt là Minh giáo loại này cùng Phật môn từng kết quá lớn thủ siêu nhất lưu đại phái. Cho nên, Bố Lạp Đạt, ngươi làm sai, mà làm chuyện sai, liền muốn chịu phạt, ngươi có thể minh bạch. Bố Lạp Đạt cắn răng nói, thuộc hạ biết sai, nguyện thụ giáo chủ trách phạt. Đón đến sau đó, Nàng ngẩng đầu nhìn vị trí cao giống như thần linh mắt nhìn xuống nhân gian một dạng Ngọc La Sát nói, chính là thuộc hạ đã đáp ứng thượng quan Kim Hồng nhập giáo tiếp nhận bảo hộ yêu cầu, nếu như chuyện này xóa bỏ, một vốn một lời dạy tại Trung Nguyên Võ Lâm hy vọng nhất định là đả kích trọng đại, hơn nữa Kim Tiền Bang tuy nhiên thực lực bị tổn thương, chính là tiền tài tình báo nội tình thâm hậu, chính là bản giáo tiến vào Trung Nguyên cận, còn giáo chủ nghĩ lại. Ngọc La Sát nhàn nhạt thanh âm từ bên trên truyền đến, ta chỉ nói ngươi có tội, nhưng lại chưa bao giờ nói muốn thả vứt bỏ Kim Tiền Bang sẵn sàng góp sức. Ngươi đi Vạn Xà Quật chịu phạt 3 ngày, sau đó trở lại Trung Nguyên, thay thế bản giáo chủ thu thượng quan Kim Hồng nhập giáo, cho hắn một trưởng lao chức vị, sau đó liền ở lại Trung Nguyên, một mặt bảo hộ hắn an toàn, một mặt bất cứ lúc nào đem Trung Nguyên tình báo truyền cho bản giáo. Bố Lạp Đạt dập đầu lĩnh mệnh nói, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Ngọc La Sát khoát khoát tay, để cho Bố Lạp Đạt lui ra, sau đó hắn xuyên tấu qua Châu Liêm tầm mắt quét qua mọi người, tiếp tục nói, Bố Lạp Đạt mắc phải sai, cần người đi đền bù, cho nên Minh giáo sự tình, các ngươi ai nguyện ý thay bản giáo chủ đi một chuyến, hướng về Đế Lăng Thiên truyền đạt bản giáo chủ ấy nấy và liên thủ tiêu diệt Tiếu Lâm mời đâu. Mọi người đón đến, lập tức một cái đứng ở bên trái vị thứ nhất phụ nhân, Ma giáo đại cung chủ Hoa Bạch Phượng chắp tay nói, giáo chủ, thuộc hạ nguyện đi Trung Nguyên một nhóm, hướng về vị kia đế giáo chủ truyền đạt bản giáo liên minh chi ý. Ngọc La Sát liếc nhìn nàng một cái, gật đầu một cái, vừa muốn đáp ứng, đột nhiên tứ đại công chúa hàng ngũ một vị khác nữ tử cũng đi ra nói, giáo chủ, đại tỷ trăm năm trước đã vì bản giáo hy sinh qua một lần, lần này Đế Lăng Thiên nghe nói càng là rất bá đạo cay nhân vật, nếu là có cái sơ suất, cái kia chân thọt tiểu tử sợ rằng không đáp ứng thì sao? Không bằng sẽ để cho thuộc hạ đi đi, ngược lại chính một người cô đơn, nếu như bại, giáo chủ lại phái người khác chính là, nếu như thuận lợi, thuộc hạ nguyện hướng về đại tỷ học tập, lấy thân tứ địch, nói không chừng còn có thể làm gốc dạy dẫn một cái giáo chủ con rể đây. Ngọc La Sát nghe vậy đón đến, tựa hồ suy tính một chút, sau đó nói, đã như vậy, chuyện này liền giao cho tứ công chúa Thạch Quan Âm. Mặt mang màu trắng khăn lụa như cũ khó nén tuyệt sắc dung nhan, dịu dàng dáng người Thạch Quan Âm vui vẻ lĩnh mệnh nói, vâng, thuộc hạ cái này liền chuẩn bị. Ngọc La Sát khoát khoát tay, để cho Thạch Quan Âm rời khỏi, sau đó nhìn về phía Hoa Bạch Phượng nói, nhà ngươi kia tiểu tử hiện tại như thế nào? Hoa Bạch Phượng nói, vậy hài tử vài ngày trước truyền tin cũng nhanh đến Trung Nguyên. Ngọc La Sát cười nói, đó là tốt hài tử, chỉ cần trải qua Trung Nguyên Võ Lâm một phen ma luyện, tại hôm nay linh khí xuống, đột phá đại tông sư, trong tầm tay. Hoa Bạch Phượng cười nói, đa tạ giáo chủ tán thưởng, nếu không là giáo chủ coi chừng, hắn cũng đến không thành tựu ngày hôm nay. Ngọc La Sát gật gật đầu nói, đều là bản giáo đệ tử, chỉ cần thật có tài hoa, ta đương nhiên sẽ không hà tiện tư nguyên bồi dưỡng. Các vị trưởng lão cũng giống như vậy, bản giáo nếu muốn tăng cường, trở lại Trung Nguyên, báo thù Phật đạo hai tông, nhân tài chính là quan trọng nhất, các ngươi nếu có kinh diễm chi tài cứ đưa tới, tư nguyên, bí tịch, bản giáo tuyệt sẽ không thiếu các ngươi. Tạ giáo chủ, bọn thuộc hạ tự mình cúc cung tận tụy, vì là giáo chủ hiệu mệnh. Các vị trưởng lão thanh âm chỉnh tề như một, tiếng gầm lăn lăn. Hướng theo Đế Lăng Thiên trở lại Quang Minh đỉnh, Minh giáo đệ tử một cách không ổn định lập tức tản đi, tiếp theo tại Đế Lăng Thiên nghiêm lệnh xuống, toàn bộ giang hồ đều tại tìm kiếm Tây Phương Ma giáo và Cô Phong Thiên Vương Bố Đạt Lạp, cùng lúc đó, Ma giáo Thiên Vương đại phá Minh giáo Quang Minh đỉnh tin tức cũng là thuận theo truyền khắp toàn bộ giang hồ. Bất quá so sánh Tây Phương Ma giáo khó tìm, những cái kia từ Minh giáo luyện công ngục chạy trốn tông sư là tốt rồi tìm nhiều, bất quá thời gian 3 ngày, bộ phong các đệ tử liền đem một phần tường tận tình báo đưa đến Đế Lăng Thiên trước bàn. Tất Huyền, Triệu Đức Nôn đi Mông Cổ, Phó Thái Lâm, Phùng Tích Phạm đi Cao Cú Lệ, Thượng Quan Kim Hồng cha con 3 ngày trước từ Kim Tiền Bang tổng đà thành Kim Lăng biến mất, hơn nữa nhắn lại bang chúng 1 tháng sau trở lại. Cưu Ma Chí cái này phiên tăng đến lúc đó giấu kỹ tốt, chỉ ở Kim Lăng lộ một bên liền không thấy, so sánh Thượng Quan Kim Hồng cha con biến mất sớm hơn. Ha ha, thật có ý tứ a. Đế Lăng Thiên quét mắt qua một cái trên bàn tình báo, vẻ mặt cười lạnh. Tuy nhiên những người này chỗ đi biết rõ, nhưng mà Đế Lăng Thiên cũng không có đổi bắt bọn họ ý tứ, một là không luận là Mông Cổ bang ban, vẫn là Cao Cú Lệ Tiếu Thị huynh đệ, lúc này hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng. Hơn nữa giống như Mông Cổ dắt vừa chạy toàn thân, vì là hai cái bị ép khô tông sư quả thực không cần thiết. Thứ hai, so sánh những nhân vật nhỏ này, Đế Lăng Thiên lúc này muốn biết nhất vẫn là vị kia Ma giáo Cô Phong Thiên Vương tung tích. Mà lấy ban đầu Quang Minh đỉnh bên trên tình huống đến xem, muốn tìm vị này Cô Phong Thiên Vương, phương pháp tối ưu nhất chính là trực tiếp đem Thượng Quan Kim Hồng cha con cùng nhau chụp tới. Nhưng mà hôm nay xem ra người ta sớm có dự liệu, sớm trốn, nhưng mà nếu dám công khai nhắn lại 1 tháng sau trở lại, nhìn tới 1 tháng sau đó liền có dũng khí đối kháng bản tọa. Ha ha, cũng tốt. 1 tháng, bản tọa ngược lại hy vọng các ngươi sau lưng cái kia chỗ dựa chính là vị kia Cô Phong Thiên Vương thiên tài được a. 478. Chương 479, thoát đi. Đông Doanh, Hồ Sù Đảo. Hướng theo Đông Doanh một nhóm cuối cùng tông sư dồn dập chết thảm trên núi Phú Sĩ, Minh giáo đại quân tiến tới tiêu diệt tốc độ càng tăng nhanh hơn mấy phần, mắt thấy Hồ Sù Đảo trên cuối cùng một tòa thành trì cũng đã bị đánh chiếm, Minh giáo đệ tử không nhịn được tề thanh hoan hô. Tuy nhiên trận chiến này sở hữu thu được không cần lên giao, toàn bộ từ bọn họ lấy chiến công phân phối, nhưng mà liên tục giết hơn 1 tháng, đại gia thật là phi thường chán ghét, hôm nay liền mong đợi sớm một chút rời khỏi, tốt trở lại Trung Nguyên buông lòng một chút. Thích Trường Phát với tư cách giáp vận lương thảo, đồ thể xúc vật hậu cần nhân viên, bởi vì khai chiến về sau Minh giáo đại quân hao tổn và địa bàn càng lớn, nhân thủ không đủ các loại vấn đề, rốt cuộc cũng bắt kịp trận chiến cuối cùng. Hắn mang theo trường kiếm, vẻ mặt hưng phấn tìm kiếm khắp nơi người đồng doanh, lấy hắn tiên thiên võ giả thực lực, căn bản không cần lo lắng gặp phải lợi hại gì địch nhân, thậm chí, hắn còn có chút mong đợi, hy vọng có thể gặp phải cái lọt lưới đông doanh tiên thiên võ giả, như vậy thì có thể nhiều lập chiến công, sớm một chút thăng chức tăng lương, thực hiện hắn tọa trấn một phương, uy phong bát diện lý tưởng. Nhưng mà Thích Trường Phát vọt vào nội thành lúc sau đã hơi trễ, toàn bộ đường cơ hồ đều bị phía trước người quét qua một lần, muốn tìm được một cái sống người đông doanh thật rất không dễ dàng a. Bất quá bọn hắn những này hậu tiến thành đệ tử, chủ yếu nhiệm vụ cũng không phải giết địch, mà là một bên kiểm tra phải chăng có cá lọt lưới, bổ thêm một đao, một bên cướp đoạt chiến lợi phẩm, cứu trợ thụ thương minh giáo đệ tử. Cho nên, Thích Trường Phát mộng đẹp rất nhanh sẽ phá diện, tìm nửa ngày, trừ trên lưng nhiều thêm một túi kim ngân bên ngoài, chính là cho mấy cái thoi thóp người đông doanh bổ một đao, cái này khiến hắn rất là thất vọng. Lập công hy vọng không, Thích Trường Phát bắt đầu lười biếng tứ xứ du đãng, hắn đi vào một cái thoạt nhìn không sai sân, sau đó lục soát nửa ngày, cho sau lưng trong bao quần áo thêm nhiều một ít kim ngân, sau đó cảm giác có chút khác, liền uống một ly trà trong bầu nước trà, mới vừa đi ra sân, đột nhiên trong bụng một hồi cục rung động, hắn nhướng mày một cái, vội vã chạy vào nhà vệ sinh, một hồi pháo hôi liên tục về sau, rốt cuộc thở phào. Xem ra vừa mới kia bình trà nước có vấn đề, còn tốt chỉ là thuốc tiêu chảy, không phải độc dược, bằng không hắn hôm nay ngã. Thích Trường Phát một bên thở phào, vừa mới muốn đứng dậy, đột nhiên một luồng khí lạnh từ phía dưới kéo tới, tiếp theo cúc hoa đau xót. A! Một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết ngút trời mà lên, phụ cận minh giáo đệ tử lập tức nhanh chóng chạy tới, nhưng mà chờ bọn hắn tìm ra Thích Trường Phát thời điểm, một cái neo sắt đã từ hắn hậu môn xuyên ra miệng, tuy nhiên Thích Trường Phát tứ chi vẫn ở chỗ cũ run rẩy, trong hai mắt tràn đầy sống tiếp khát vọng cùng thống khổ, nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn là chết tại đông doanh một gia đình trong nhà xí. Hướng theo đông doanh các đảo công tác tạo thanh lần lượt kết thúc, Dương Tiêu một bên sai người lần nữa kiểm tra, nghiêm phòng cá lọt lưới, một bên thông báo võ đàng, đoàn thị, cái bang, Di Hoa cùng các lộ đại quân, muốn bọn họ tự tra phải chăng có lòng dạ đàn bà, hoặc là sắc đảm ngập trời người tàng chữ đông doanh trí dân, nếu như sau chuyện này bị minh giáo phát hiện, ắt sẽ nghiêm trị không tha, giết chết không cần luận tội. Cái này tra một cái, thật đúng là không phát hiện thiếu to gan lớn mật người, tàng chữ một ít nhìn đến rất đáng yêu đông doanh nữ hải, hoặc là rất đẹp đông doanh nữ nhân, đặc biệt là Di Hoa cung giới quyền hắc đạo, ma môn người càng là khu thiên thai nghiêm trọng. Vì thế, yêu nguyện giận dữ, thân thủ giết liền hai cái không dám phục tùng mệnh lệnh, phải dẫn đông doanh nữ nhân chạy trốn hắc đạo cao thủ, sau đó, nàng tự mình dẫn người một chiếc thuyền lục soát, phàm là tìm ra một cái đông doanh nữ nhân, liền lập tức một trường đánh chết, ném vào trong biển làm mồi cho cá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Di Hoa cung giới quyền các chiếc trên hải thuyền trong ngày thường chút ít nhiều người, đương nhiên bọn họ không phải trốn, cái này biển rộng mênh mông, bên ngoài còn có minh giáo cao thủ tuần tra, bọn họ lại không phải đại tông sư có thể hoành độ hư không, căn bản là không chỗ có thể trốn a. Cho nên, những cái kia ít người đi nơi nào đâu? Bọn họ đều tại chính mình trong khoang thuyền, sau đó ôm lấy tảng chữ đông doanh mỹ nữ nắm chặt thời gian sung sướng đây. Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao, Liễu Sinh Phiêu như ba người lặng lặng ngồi ở một gian trong khoang thuyền, mà tại bọn họ căn phòng cách vách bên trong, đã liên tục vang lên 3 ngày 3 đêm khoái hoạt thanh âm rốt cuộc dừng lại. Nghe thấy bên cạnh cửa buồng mở ra, sau đó nam tử bước chân nặng nề rời khỏi, Liễu Sinh Phiêu như sắc mặt tái xanh cắn răng nói, lại một cái tỷ muội bị lăng nhục chí tử, ta nhất định sẽ vì các nàng báo thù. Đoạn Thiên Ngai thở dài một tiếng, an ủi vô Liễu Sinh Phiêu như gân sành đám côn đồ hai tay, Quy Hải Nhất Đao chính là lạnh lùng nói, yêu nguyện tự mình lục soát, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chúng ta thuyền, nếu là không có thể trước đó rời khỏi, chúng ta đều sẽ bại lộ. Đoạn Thiên Ngai suy nghĩ một chút nói, còn nhớ rõ lúc trước vị kia Tây Môn con gà con sao? Quy Hải Nhất Đao cao mày nói, vậy cái Hoàn Khố Lãng Tử. Đoạn Thiên Ngai nói, này người tại giang hồ trên tuy nhiên nói bóng nói gió không tốt, nhưng có rất nhiều bởi vì đa tình nguyên cớ, bản tính chính là không xấu, hắn mang một cái hạt nữ người lên thuyền, nhất định cũng phải nghĩ biện pháp thoát đi, vài ngày trước hắn không phải nói chính mình nhận thức tại ngoại hải tuần tra minh giáo tông sư sao? Có lẽ hắn có thể giúp ta nhóm cùng nhau rời khỏi. Quy Hải Nhất Đao nói, nếu như hắn thật có biện pháp thoát đi, người ít một chút tự nhiên càng tốt hơn, sao lại nguyện ý mang ta lên nhóm dễ dàng bại lộ? Liêu Sinh Phiêu như lạnh lùng nói, hắn nếu không đáp ứng, vậy liền giết hắn nữ nhân. Đoạn Thiên Ngai đón đến nói, hắn sẽ đáp ứng. Quy Hải Nhất Đao liếc mắt nhìn Liêu Sinh Phiêu như, không nói gì nữa. Đêm đó, Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao, Liêu Sinh Phiêu như ba người đi tới Tây Môn con gà con khoang thuyền bái phỏng, sau nửa giờ, ba người hài lòng rời khỏi. Trong khoang thuyền, Tây Môn con gà con vừa mới làm khó bị uy hiếp âm u biểu tình đã sớm không thấy, lúc này chính vẻ mặt đắc ý, hai chân đông đưa, uống chút rượu, ăn đậu phộng nói, tiểu mỹ nhân, đại công cáo thành, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về Trung Nguyên rồi. Cái này đông doanh rượu sa kê thỉnh thoảng uống một chút tạm được, mỗi ngày uống thật sự là nhạt nhẽo vô vị à. Càng uống thì càng nhớ ta nhất yêu nữ Nhi Hồng, Trúc Diệp Thanh, còn có Giang Nam cổ trấn Thiệu Hưng lão tiểu hử chỉ là suy nghĩ một chút đều chảy nước miếng a. Bên cạnh một bộ kiều mỹ nữ tử bộ dáng người đột nhiên phát ra giọng nam nói, Lục tiểu kê, ta cái này giả trang nữ trang rốt cuộc muốn giả trang đến lúc nào? Lục tiểu phụng dịch dung ăn mặc Tây Môn con gà con cười hắc hắc nói, không vội vã, làm sao cũng phải chờ trở lại Trung Nguyên mới được a. Ha ha, ngươi đừng nói, Hoa Thất thiếu nam giả nữ trang bộ dáng, thật là khiến người ta kinh diễm a, nếu không là biết rõ ngươi nội tình, ta đều muốn được ngươi mê hoặc đây. Nữ tử ăn mặc hoa mãn lâu đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, ôn nhu mềm mại nói, ma quỷ, chán ghét. Phúc. Lục tiểu phụng một ngụm rượu sa kê nhất thời toàn bộ phun. Đêm khuya, một chiếc thuyền nhỏ từ Di Hoa cung hải thuyền bên trên chậm rãi rời khỏi, bọn họ dựa vào tối nay đen nhánh bóng đêm, hữu kinh vô hiểm lái ra cảng khẩu, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ thở phào, không bao lâu lại bị một chiếc minh giáo tuần tra hải thuyền ngăn cản. Làm bên kia phái ra một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng tới gần sau đó, Tây Môn con gà con vội vàng ra ngoài thấp giọng nói, huynh đệ, là ta à? Giúp một chuyện đi, ngươi cũng biết ta, không đừng khuyết điểm, chính là mềm lòng, châm trước một hồi, giúp ta một chút có được hay không? Người tới cau mày nói, chính là ngươi cũng biết, giáo chủ của chúng ta xuống nghiêm lệnh, vạn nhất sự tiết lộ, kia. Tây Môn con gà con lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng 10 vạn lượng ngân phiếu kín đáo đưa cho đối phương, sau đó nói, ngươi yên tâm, nữ nhân của ta là một người mù, vẫn là người câm, chính là lớn lên đáng thương, đến lúc đó mỗi ngày khóa ở nhà, không có ai sẽ phát hiện. Người kia do dự một chút nói, dài không phải đáng thương, là rất đẹp đi. Ta còn không biết ngươi. Tây Môn con gà con cười hắc hắc, cũng không phủ nhận, chỉ là chắp tay nói, phiền thoái huynh đệ. Đợi ngày sau trở về Trung Nguyên, ta tái thiết tiến cảm tạ huynh đệ. Người kia gật gật đầu nói, được rồi, ngươi đem chi này lá cờ sáp tại đầu thuyền, ta sẽ nói các ngươi là Võ Đang phái cùng Di Hoa cung liên lạc tin sứ, chờ chúng ta đi sau đó, các ngươi nhanh chóng rời khỏi vùng nước này, một khắc đồng hồ sau đó thứ hai chiếc hải thuyền liền sẽ đi qua nơi này, hiểu chưa? Tây Môn con gà con gật đầu liên tục nói, ngươi yên tâm, một khắc đồng hồ sau đó, chúng ta đã tại hơn 10 dặm bên ngoài. Người kia gật đầu một cái, sau đó dẫn người rời khỏi, một lát sau, hải thuyền đi xa, Tây Môn con gà con và người khác lập tức chân khí phun trào, trong nháy mắt, thuyền nhỏ giống như chứa động cơ điện mở dạng, veo một tiếng liền bắn ra, chớp mắt liền biến mất ở phương xa trên biển hơi. 479. Chương 480, Thạch Quan Âm. Tây vực, Quang Minh đỉnh. Một nhóm tràn đầy dị tộc phong tình đội ngũ chậm rãi ngừng ở chân núi, một cái mặt mang khăn lụa, vóc dáng yêu nhiều nữ nhân ngồi ở mềm mại kiệu bên trên, ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt hiểm trở Quang Minh đỉnh, sau đó hướng về phía vẻ mặt cảnh giác nhìn tới Minh giáo thủ sơn đệ tử giọng dịu dàng quát lên, "Ta là Tây Phương Ma giáo giáo chủ Ngọc La Sát ngồi xuống tứ công chúa Thạch Quan Âm, phụ mệnh bản giáo giáo chủ chi mệnh, đặc biệt tới bái kiến quý giáo đế giáo chủ." Hai cái thủ sơn đệ tử nhất thời mặt liền biến sắc, hơn một tháng trước Tây Phương Ma giáo cô Phong Thiên Vương thiếu chút nữa hủy Quang Minh đỉnh tổng đàn sự tình dư âm còn chưa triệt để tản đi, lúc này gặp lại ma giáo người, hai người lập tức độ cao cảnh giác, một người lập tức phi thân hướng lên bẩm báo, một người trong tay đạn tín hiệu, bất cứ lúc nào chuẩn bị phóng ra. Thạch Quan Âm thấy vậy chính là khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cô Phong Thiên Vương lần trước cho Minh giáo ấn tượng rất là sâu sắc đâu, như thế cũng tốt, Minh giáo biết rõ bản giáo lợi hại, nghĩ đến kết minh một chuyện xứng đáng thuận lợi là thành. Chính là không biết vị này uy danh hiển hách đế giáo chủ, đến cùng có hay không có trong truyền thuyết bá đạo như vậy mê người đâu. Ha ha, thật là tốt mong đợi đây. Đợi không được một khắc đồng hồ, bên trên truyền lời xuống, có tứ công chúa lên núi bái kiến. Lời này không đầu không đuôi, thậm chí ngay cả một cái đến trước người dẫn đường đều không có, Thạch Quan Âm nhất thời nhíu mày, vừa định há mồm châm biếm mấy câu, nghĩ đến giáo chủ là để cho nàng đến nói xin lỗi kết minh, ngay sau đó hừ một tiếng, bước đi lên thềm đá. Một khắc đồng hồ sau đó, Thạch Quan Âm leo lên Quang Minh đỉnh chủ phòng, xuyên qua to lớn đá xanh quảng trường, leo lên 99 cấp cầu thang đá bằng bạch ngọc, rốt cuộc đến Minh giáo nghị sự đại điện bên ngoài, đợi cửa thị vệ vào bên trong chỉ ra sau đó, Thạch Quan Âm nhẹ nhàng sửa sang một chút chính mình quần áo, sau đó bước chân lượn lờ, giống như một làn khói xanh bay vào trong điện. Tây Phương Ma giáo giáo chủ Ngọc La Sát ngồi xuống, tứ công chúa Thạch Quan Âm gặp qua Minh giáo đế giáo chủ. Thạch Quan Âm thanh âm mềm mại giống như 16 tuổi thiếu nữ, tư thái dịu dàng, lại dẫn thành thục nữ nhân phong tình, nhẹ nhàng thi lễ, lại đem chính mình thân là nữ nhân tiền bối cùng mị lực hiện ra tinh tế, thậm chí ngay cả trong đại điện bọn hộ vệ cũng không nhịn được nhìn lâu hai mắt. Nhưng mà ngay tại Thạch Quan Âm ngẩng đầu để nhìn phía trước đế lăng tiên thì, đột nhiên nghe thấy phía bên phải phía trước truyền đến một tiếng quát lên, lớn mật, một cái nho nhỏ tông sư, thấy bản giáo giáo chủ lại dám không quỳ. Người đâu, để cho nàng lại lần nữa học một ít quý củ. Tả Hữu hai bên một tiếng đáp lời, lập tức Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong bước mà ra, Thạch Quan Âm nhất thời cả giận nói, bản công chúa thấy bản giáo giáo chủ cũng chỉ là khuất tất hành lễ, há có thể tại đây cho người khác quỳ xuống. Vừa nói túc hạ một chút, liền muốn bay về phía sau đi, nhưng mà Nhiếp Phong lại nhanh hơn nàng, dừng bước, đã đến phía sau nàng, cùng lúc đó, vẻ mặt lạnh lùng Bộ Kinh Vân đã một bước tiến đến. Đại thủ phanh đặt tại nàng đầu vai. Thạch Quan Âm thấy vậy giận dữ, chân khí trong cơ thể bạo phát, liền muốn động thủ phản kích, đột nhiên một cổ vô hình áp lực đột nhiên rơi vào trên người nàng, trong nháy mắt chân khí trong cơ thể giống như bị giam cầm ở trong đan điền một dạng, cũng không còn cách nào điều động chút nào. Cùng lúc đó, đầu vai hai cái cánh tay đột nhiên dùng sức, nàng hai đầu gối không khỏi khẽ cong, phanh một tiếng liền quỳ gối nền đá trên mặt. Thạch Quan Âm nhất thời chỉ cảm thấy chính mình hai đầu gối đều toái một dạng, ngửa đầu phẫn nộ quát, "Đế Lăng Tiên, ngươi khinh người quá đáng." Bắt. Phốc. Một tiếng giòn vang trầm động truyền khắp đại điện. Thạch Quan Âm má phải lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên, khỏe miệng vết máu loang lổ, đầu một mực vù vù rung động, nàng cảm giác mình có chút ngộng, có chút đau. Một hồi lâu đi qua, phía trước cao cao tại thượng trên ghế mới truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, Ngọc La Sát vậy mà còn dám phái người tới gặp bản tọa. Thật là thật can đảm. Thạch Quan Âm lúc này mới nhớ tới chính mình chuyến này nhiệm vụ, nàng áp xuống lửa giận trong lòng, chịu đựng trên mặt cùng hai đầu gối đau đớn, nói, tại hạ phụng mệnh bản giáo giáo chủ chi mệnh, thứ nhất là vì là cô Phong Thiên Vương lúc trước cử chỉ nói xin lỗi, cũng đưa lên cực Tây chi địa linh dược 10 thùng, hoàng kim 10 vạn lượng, cho rằng nhận lỗi. Thứ hai chính là đại biểu bản giáo hướng về đế giáo chủ mời kết minh, cùng đối phó Thiếu Lâm, lấy bản giáo biết, Minh giáo cùng Thiếu Lâm. Cựu oán không ít, cùng bản giáo một dạng đều là bị Thiếu Lâm Phật môn xích vì là tà ma ngoại đạo. Cho nên, chúng ta song phương kết minh, cùng đối phó cùng một cái địch nhân ít dừng, chính là Thiên Tác Địa Hòa Minh Hữu A. Nói tới chỗ này, Thạch Quan Âm gò má đau khép lại, đón đến sau đó, nàng lần nữa ngửa đầu nhìn đến vị trí cao cái kia lạnh lùng nhân ảnh, cắn răng nói, "Đế giáo chủ, bản giáo 10 phần thành ý, ngươi minh giám a." Nguyên bản, nàng còn muốn đem chính mình xem như cuối cùng tiếp mã, gia nhập vào song phương điều kiện kết minh bên trong. Sau đó dùng cái này từng bước một đem Đế Lăng Thiên giữ tại trong tầm tay, chính là hai đầu gối, gò má kịch liệt đau nhức, chính là Minh Bạch nói cho nàng biết, cái gọi là mỹ nhân kế còn chưa bắt đầu cũng đã thất bại. Nàng lúc này chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó rời khỏi địa phương quỷ quái này, đợi ngày sau ma giáo đánh vào Trung Nguyên, nhất thống giang hồ thì, nàng lại tìm cái này Đế Lăng Thiên tốt tốt tính một lần hôm nay món nợ này. Minh dám. Ha ha. Đế Lăng Thiên lạnh lùng hai con mắt giống như thần linh tại mắt nhìn xuống con kiến hôi, hắn nhìn đến quỷ ở nơi đó Thạch Quan Âm, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi Thiên Vương vừa mới tại Quang Minh đỉnh bên trên, phá bản giáo trận pháp, tổn thương bản giáo pháp vương, để cho chạy bản giáo tù phạm, thậm chí thiếu chút nữa giết bản tọa phu nhân, hiện tại liền chỉ bằng một câu ấy nấy, mấy cái dương linh dược kim ngân liền muốn cùng bản tọa kết minh. Ha ha, là bản tọa quá nhân từ, vẫn là các ngươi ma giáo rời khỏi Trung Nguyên quá lâu, nào đều bị xa hoa sao? Thạch Quan Âm trong tâm hận ngưỡng ấy, nhưng mà chân khí trong cơ thể lặng lặng ngừng ở chỗ đan điền, như cũng không có chút nào ba động, im lặng nhắc nhở nàng, mình cùng đại tông sư khoảng chênh lệch là xa xôi bao nhiêu. Cho nên hắn nỗ lực để ép lửa giận trong lòng, cắn răng nói, "Đế giáo chủ, kia ngươi muốn như thế nào mới có thể tiêu tan khí, cùng ta nhóm kết minh cùng đối phó Phật môn Thiếu Lâm đâu?" Đế Lăng Thiên lãnh đạo ánh mắt nhìn đến nói, "Đơn giản, chỉ cần các ngươi giao ra Cô Phong Thiên Vương Bố Đạt Lạp." "Không thể nào." Thạch Quan Âm trong đôi mắt lửa giận đã sắp muốn vô pháp trấn áp, trong tâm giận dữ hét, "Bản giáo tứ đại thiên vương đều là đại tông sư cường giả, há có thể giao cho ngươi xử phạt?" Nàng thở hổn hển, cuối cùng nỗ lực nói, "Bản giáo giáo chủ đã xử phạt Cô Phong Thiên Vương, đế giáo chủ hà tất xoắn xuýt ở đây, ngày sau chúng ta kết minh, mọi người đều là bằng hữu, sao không nghĩ thoáng một chút đâu?" "Đế giáo chủ, song phương kết minh, đối với chúng ta song phương đều là có nhiều chỗ tốt ta. Ngươi cần phải nghĩ lại a." "Không thể nào." "Nghĩ thoáng một chút." Đế Lăng Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, lãnh đạm trong đôi mắt sát ý đột nhiên tràn ra, quát lạnh một tiếng nói, "Người đâu? Cho bản tọa đem nàng đẩy ra ngoài chém, đầu giao cho tùy tùng dẫn." Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, Ngọc La Sát có hài lòng hay không bản tọa phần này đáp lễ. "Ngươi Đế Lăng Thiên, ngươi không thể như vậy đối với ta. Ta là sứ giả, ta là ma giáo tứ công chúa, ngươi giết ta, giáo chủ của chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Thạch Quan Âm nhất thời vừa giận vừa sợ, tiếng gào thét nộ hống không thôi. Nhưng mà Đế Lăng Thiên chính là lạnh lạnh nhìn đến nàng nói, "Bản tọa liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Kéo ra đi." Ầm. Đao quang rơi xuống, Thạch Quan Âm mặt đầy biểu tình kinh hoàng, liền loại này được bỏ vào trong hộ. Trong đại điện, Đế Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng chậm rãi truyền ra, "Phái người theo sau, bản tọa phải biết Tây Phương Ma giáo xảo huyệt ở chỗ nào." 480. Chương 481, Thanh Long hội. Ngay tại Đế Lăng Thiên chờ đợi Tây Phương Ma giáo tình báo thì, nhưng không ngờ tới trước bẩm báo dĩ nhiên là tại Đông Doanh cùng Lục Tiểu Phụng cùng nhau rời khỏi Hoa Mãn lâu. Trong thư phòng, Đế Lăng Thiên nhìn đến phong trần mệt mỏi Hoa Mãn lâu nói, "Bản tọa nhớ, ngươi cùng Lục Tiểu Phụng phải đi truy xét Bá Đao Tuyệt Tình Trạm truyền nhân một chuyện, làm sao? Khối này liền có manh mối." Hoa Mãn lâu nói, "Khải bẩm giáo chủ, chuyện này quả thật có trọng đại manh mối, hơn nữa đang truy xét trong quá trình, bọn thuộc hạ phát hiện một cái khác bên ngoài một kiện chuyện càng trọng yếu, cho nên Lục Tiểu Phụng lưu lại tiếp tục giám thị truy xét, thuộc hạ tự mình vội về hướng về giáo chủ bẩm báo, giáo chủ chỉ thị xử trí như thế nào?" "Ồ, chuyện càng trọng yếu." Đế Lăng Thiên có chút ngoài ý muốn nói, "Vậy các ngươi đến cùng tra được cái gì đó?" Hoa Mãn lâu nói, "Bọn thuộc hạ đang truy xét Bá Đao truyền nhân thời điểm, phát hiện ngoài ý muốn Thanh Long hội một nơi bí mật phân đà." "Thanh Long hội?" Đế Lăng Thiên nhất thời nhíu mày. Cái giang hồ này trên dị thường thần bí tổ chức, hắn cũng không phải thứ nhất lần nghe nói, các ngươi làm sao xác định đó chính là Thanh Long hội? Hoa Mãn lâu đón đến nói, "Lục Tiểu Phụng ngày trước trà trộn giang hồ, đủ hạng người người đều có giao tình, đã từng cùng một vị Thanh Long hội sát thủ từng có giao thủ, lần này chính là bởi vì tình cờ nhìn thấy vị này Thanh Long hội sát thủ, mới xác định đó chính là Thanh Long hội phân đà." Đế Lăng Thiên ừ một tiếng, nói, "Vậy Bá Đao truyền nhân một chuyện tra ra vật gì không?" Hoa Mãn lâu nói, "Vâng, bọn thuộc hạ đã xác định, Nạc Hạ Đao truyền nhân chính là trong thành Kim Lăng hộ Long Sơn trang địa tự hào mật thám, Quy Hải Nhất Đao. Mà đổi thành một ngoại sứ kiếm nam tử chính là chữ Thiên mật thám Đoạn Thiên Ngai, mà đoạn này chân trời thê tử chính là Đông Doanh Á Ý gia tộc Liêu Sinh Phiêu Nhứ, lần này vì là truy xét lai lịch bọn thuộc hạ giúp bọn hắn nhập cư trái phép trở lại Trung Nguyên, hôm nay cái này Liêu Sinh Phiêu Nhứ hôm nay cũng không có ở tại hộ Long Sơn trang bên trong, mà là bị Đoạn Thiên Ngai đưa đến một nơi trong tiểu lầu ở lại, mà bọn thuộc hạ chính là tại quán rượu này bên trong nhìn thấy Thanh Long hội sát thủ, cho nên nhiều lần kiểm tra về sau, xác nhận kia tiểu lâu chính là Thanh Long hội một nơi phân đà." Đế Lăng Thiên nghe đến đó, nhẹ nhàng nở nụ cười, lưỡi khí rét lạnh nói, "Hộ Long Sơn trang, một cái nho nhỏ nhất lưu thực lực, vậy mà cũng dám mặc kệ bản tọa cảnh cáo, phái người cùng bản giáo là địch, dưới quyền mật thám lại dám cùng người Đông Doanh liên thủ, ha ha. Xem ra, vị này Hộ Long Sơn trang trang chủ rất không bình thường a. Các ngươi cẩn thận như vậy hướng bản tọa chỉ ra, xem ra cái này Hộ Long Sơn trang cùng Thanh Long hội cũng có liên hệ." Hoa Mãn lâu không người nói, "Giáo chủ anh minh." Thuộc hạ hai người dịch dung vào ở tiểu lầu 10 ngày, không chỉ phát hiện Hộ Long Sơn trang mật thám cùng tiểu lầu người quan hệ bí mật cắt, hơn nữa cùng Thanh Long hội vị kia sát thủ đã từng có trò chuyện, mặc dù không có khả năng xác định bọn họ là không hiểu rõ lẫn nhau thân phận, nhưng mà lấy Thanh Long hội cùng Hộ Long Sơn trang, cái này hai nhà đều là vô cùng coi trọng tình báo, lấy sát thủ nổi danh giang hồ thế lực đến nói, nếu như một chút bất chi bị thân phận này, quả thực có chút làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nói tới chỗ này, Hoa Vô Khuyết đón đến, thật giống như muốn hóa giải một chút kích động trong lòng tâm tình khẩn trương, sau đó nói, "Bất quá càng làm cho bọn thuộc hạ không nghĩ đến, cũng là để cho thuộc hạ nhất thiết phải tự mình vội về hướng về giáo chủ bẩm báo nguyên nhân là, chúng ta tại trong tiểu lầu còn phát hiện dịch dung ăn mặc thượng quan Kim Hồng cha con." Ầm. Đế Lăng Thiên vô cùng khí thế đột nhiên bạo phát, trên bàn sách giấy và bút mực nhất thời một hồi hoa hoa tác hưởng. Bất quá trong nháy mắt, cái này cuồng bạo khí thế lại đột nhiên vừa thu lại, chỉ có Đế Lăng Thiên thanh âm càng thêm lạnh như băng nói, "Các ngươi xác định đó chính là từ thành Kim Lăng biến mất thượng quan Kim Hồng cha con?" Hoa Mãn lâu nói, "Thuộc hạ mũi sẽ không nghe thấy sai, hơn nữa Lục Tiểu Phụng ban đêm đi thăm qua bọn họ ở tiểu viện, tuy nhiên không có tới gần xem qua người kia mặt, nhưng mà trong phòng Long Phượng song hoàn khắp thiên hạ sẽ không có thứ hai đúng. Hơn nữa một người dung mạo có thể so sánh thay đổi, nhưng mà tại trong lúc lơ đãng toát ra khí chất nhưng không cách nào giả trang, bọn thuộc hạ cựu thành có thể xác định đó chính là thượng quan Kim Hồng cha con. Cho nên, tình huống bây giờ là Thanh Long hội, Hộ Long Sơn Trang, Kim Tiền Bang đều tụ ở một chỗ." Đế Lăng Thiên trong đôi mắt tinh quang lóe lên, nét miệng lên vẻ lạnh như băng đường cong, trong giọng nói tựa hồ mang theo mấy phần hưng phấn, hoặc như là mấy phần tàn nhẫn nói, "Các ngươi cảm thấy cái này ba cái thế lực là tình cờ đụng vào nhau, hay là cố ý cấu kết đâu?" Hoa Mãn lâu nói, "Thuộc hạ cảm thấy Tam Phương sợ rằng sớm có liên hệ, bất quá Lục Tiểu Phụng còn có một cái càng kinh người suy đoán, giang hồ truyền văn Thanh Long hội tổng cộng có 7 đại long thủ, nhưng mà đến bây giờ không có một người nào biết rõ bảy người này rốt cuộc là kia bảy cái, cho nên cái này ba thế lực lớn kỳ thực cùng thuộc về một mạch cũng chưa hẳn không có khả năng có, đúng không? Đế Lăng Thiên Tử tổ nói. Hoa Mãn Lâu ôm quyền nói, giáo chủ anh minh, đây là xấu nhất suy đoán. Trong thư phòng chậm rãi yên tĩnh lại, nhưng vào đúng lúc này đột nhiên ngoài cửa truyền đến Khúc Phi Yên bẩm báo âm thanh, hôm nay Phạm Giao, Vi Nhất Tiếu, Ân Giã Vương bọn họ vừa mới lên mở, muốn trở lại Quang Minh Đỉnh, cho dù nhanh nhất còn cần 6-7 ngày thời gian, cho nên hầu hạ tiểu chiêu Khúc Phi Yên liền tạm thời điều tới cho Đế Lăng Thiên sử dụng. Khải bẩm giáo chủ, phái đi truy tung Tây Vực người ma giáo trở về, Tây Vực ma giáo đi mật đạo, bọn họ cân đâu? Đế Lăng Thiên cau mày một cái, sau đó nói, tự đi chấp pháp đường lãnh phạt, lại thêm lần sau khai trừ bộ phong cát. Vâng. Ngoài cửa Khúc Phi Yên xoay người đi truyền lệnh. Bên trong thư phòng, Đế Lăng Thiên nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, với tay ném ra một cái lệnh bài, nói, truyền bản tọa khiến. Dương Châu, Triều Vũ Thành. Phạm Giao, Vi Nhất Tiếu, Ân Giã Vương ba người ngồi ở một gian tiểu lâu bên trong gian phòng trang nhã. Sau khi cơm nước no nê, Ân Giã Vương ngồi dựa trên ghế, nói ra, các ngươi nói rốt cuộc chuyện này như thế nào? Giáo chủ trở lại Quang Minh Đỉnh đã gần một tháng, làm sao động tĩnh gì cũng không có chứ? Vi Nhất Tiếu cười hắc hắc nói, ngươi gấp làm gì, giáo chủ đây là không động thì thôi, động tác kinh người. Huống chi kia Tây Phương Ma giáo từ trước đến giờ hành tung bí hiểm, há lại tốt như vậy tìm? Ân Giã Vương lắc đầu nói, Tây Phương Ma giáo thực lực cường đại, hành tung bí hiểm, ngược lại cũng thôi, vậy từ luyện công ngục chạy trốn những người đó đâu? Đặc biệt là thượng quan Kim Hồng, hắn chính là quang minh chính đại ngay tại thành Kim Lăng, tại sao không trực tiếp bắt người đâu? Vi Nhất Tiếu nói, nghĩ đến giáo chủ nhất định sẽ có đường cân nhắc, Phạm Hữu Sứ ngươi cảm thấy thế nào? Phạm Giao một bên thưởng thức trà, vừa nói, lấy giáo chủ tính cách, chuyện này chính là kỳ quái, nhưng mà càng là như thế, đã nói sự tình càng phức tạp, càng nghiêm trọng hơn. Hai vị, chúng ta nghỉ ngơi một chút, vẫn là đi đường suốt đêm đi, sớm một chút trở lại Quang Minh Đỉnh, thật là sớm điểm đợi nghe giáo chủ sai khiến. Phạm Hữu Sứ nói là, đến chúng ta uống cái này liền lên đường đi. Ân Giã Vương tính chính là thẳng như vậy, nói với thân thể sẽ lên đường. Phạm Giao cùng Vi Nhất Tiếu thấy vậy cười cười, đã sớm thói quen, đang muốn cùng nhau nâng ly, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Con con con. Bên trong chính là Phạm Hữu Sứ ba vị, thuộc hạ Hoa Mãn Lâu phụng mệnh giáo chủ chi mệnh mà đến. Phạm Giao ba người lập tức đứng dậy, Ân Giã Vương mở cửa phòng, để cho người đi vào. Hoa Mãn Lâu ôm quyền không người nói, thuộc hạ Hoa Mãn Lâu gặp qua Phạm Hữu Sứ, Vi Bất Vương, Ân thống lĩnh. Phạm Giao nói, không cần khách khí, giáo chủ có gì chỉ thị? Hoa Mãn Lâu tay phải một phen, lấy ra chữ đế lệnh bài nói, phụng mệnh giáo chủ lệnh, Phạm Giao, Vi Nhất Tiếu, Ân Giã Vương cùng dưới quyền hộ vệ doanh, lập tức chạy tới thành Kim Lăng tụ họp Lục Tiểu Phụng, bắt thượng quan Kim Hồng cha con. Như có trở ngại cả người, giết chết không cần luận tội. 481. Chương 482, thượng quan ban chủ. Hoàng hôn dư huy xuống thành Kim Lăng, tản ra một luồng cẩn trọng lịch sử khí tức, với tư cách binh gia tất tranh chi địa, tòa thành trì này chủ nhân đã đổi qua vô số lần, bất quá từ khi Kim Tiền Bang chú vào về sau, đến bây giờ còn không người nào dám đối với Kim Lăng này thành lại nổi lên lòng tham. Phúc Duyên Tiểu Lầu là trong thành Kim Lăng xưa nhất một nhà lao điếm, tuy nhiên bên trong tiêu phí so với địa phương khác cao không ít, chính là tiểu lầu này mỹ tiểu món ngon chính là trong vòng phương viên trăm dặm lừng lẫy nổi danh, lại thêm lao điếm nhiều năm tích lũy khách quen cũ, cả tòa trong thành Kim Lăng có thể so sánh với Phúc Duyên Tiểu Lầu sinh ý quả thực không mấy nhà. Cho nên cho dù màn đêm buông xuống, thời gian từng giờ trôi qua, những tiểu lầu khác khách nhân đã bắt đầu càng ngày càng ít, nhưng mà Phúc Duyên Tiểu Lầu bất luận là lầu hai nhã gian vẫn là lầu một đại sảnh, như cũ tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt. Hơn nữa Phúc Duyên Tiểu Lầu cùng với các tiệm ăn khách sạn còn có một chút bất đồng liền được, bọn họ khách nhân 7-8 thành đều là đeo đao bội kiếm võ giả. Dù sao cái thời đại này, võ giả không nhất định đều có tiền, nhưng mà người có tiền không biết võ, thật sự là ít chỉ là thiếu. Xuyên qua tiểu lầu đại sảnh, lại lui về phía sau, chính là từng gian đơn độc đình viện, tổng cộng có không sai biệt lắm 5 sen. Mà lấy Phúc Duyên tiểu lầu tiêu phí, có thể ở lên cái này đình viện, tại giang hồ này trên tất nhiên đã là có một phen sự nghiệp nhân vật. Ví dụ như đã từng Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn đi ngang qua, chính là ở tại nơi này nhiều chút trong độc viện. Mà tại ngày thường, những này độc viện rất ít có thể ở đấy, thậm chí là thường xuyên trống không, nhưng là bây giờ, cái này 5 gian trong đình viện, lại có 3 gian đều người ở. Có thể thấy người có tiền này luôn là không ít. Mà lúc này ở tại bên trong một gian phòng, một đợt nặng nghề nói chuyện đang tiến hành. Minh giáo đến bây giờ không có động tĩnh gì, quả thực khác thường. Hơn nữa Đế Lăng Thiên công tử ý là Kim Tiền Bang vứt bỏ, đem Kim Ngân Linh Dược cùng tinh anh nhân thủ chuyển di ra ngoài, tạm thời bí ẩn xuống, còn lại giao cho Tây Phương Ma giáo, kẻ gây tai họa ngồi xem thời cuộc biến hóa, đợi qua vài năm xem Đế Lăng Thiên động tĩnh làm tiếp bước kế tiếp an bài. Ánh đến trong bóng tối, một cái khí thế không phải phàm nhân ảnh ngồi ngay ngắn trên ghế, và áo lộ ra một phiến đỏ sẫm chi sắc, bên ngoài khoác đấu đồng màu đen, ngựa khí trầm ổn, vừa nhìn chính là thói quen phát hiệu lệnh đại nhân vật. Mà ở đối diện hắn chính là một cái đầu tóc bạc trắng, toàn thân phú quý viên ngoại trang phục lão giả, vậy mà lúc này lão giả ngồi ở chỗ đó, lưng thẳng tắp, thân thể cường tráng, hai con mắt càng là tình quang lấp lánh, không có chút nào lão giả thái độ, ngược lại thì mất tự nhiên giữa toát ra một luồng không kém gì đối diện khí thế cường đại, chậm rãi nói, ta đã an bài xong, một tháng sau Tây Phương Ma giáo cô Phong Thiên Vương Giang Nam Nguyệt liền sẽ trở lại, có nàng tọa trấn, trừ phi đế Lăng Thiên đích thân đến, nếu không ta an toàn không có vấn đề, huống chi cùng ta đến xem. Đối với này thì Đế Lăng Thiên đến nói, luyện công ngục bên trong mấy vị tông sư tù phạm căn bản không đáng nhắc tới, hắn để ý là xông vào Quang Minh Đỉnh, đã thương Minh giáo pháp vương cùng xê hính mình phu nhân ma giáo Thiên Vương Giang Nam Nguyệt, hôm nay hắn khắp thế giới hạ lệnh tìm kiếm Tây Phương ma giáo manh mối, không phải liền là như thế sao? Đối diện ngữ khí nghiêm túc nói, chính là kia Giang Nam Nguyệt chính là cứu ngươi mới lên Quang Minh Đỉnh, Đế Lăng Thiên hôm nay tìm không đến Tây Phương ma giáo người, ngươi chính là hắn thứ hai cửu hận mục tiêu, đặc biệt là làm vị kia Giang Nam Nguyệt trở lại sau đó, lấy Đế Lăng Thiên Bá đạo thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi cảm thấy hắn sẽ không đích thân qua đây diệt các ngươi sao? Lão giả suy nghĩ một chút nói, ta đã hướng về Tây Phương Ma giáo dâng lên đầu nhập vào ý nguyện, lấy Kim Tiền Bang tư nguyên cùng thực lực, một lòng muốn đánh vào Trung Nguyên Tây Phương Ma giáo không thể cự tuyệt, cho nên, những chuyện này Tây Phương Ma giáo tất nhiên sẽ vì ta giải quyết, ta tin tưởng, chờ Giang Nam Nguyệt trở lại ngày ấy, Minh giáo đã với Tây Phương Ma giáo đạt thành giải hòa, từ nay về sau, ta liền có thể quang minh chính đại tiếp tục thống lĩnh Kim Tiền Bang, đem chút tổn thất một chút xíu lấy thêm trở về. Đối diện người kia trầm giọng nói, xem ra ngươi là không chuẩn bị nghe theo công tử ý kiến. Lão giả cười cười nói, ngươi cũng nói, công tử chỉ là đề nghị, cũng không phải mệnh lệnh, chuyện của ta, ta sẽ tự xử lý thỏa đáng, nếu có cần, ta sẽ hướng về công tử chỉ ra. Ngươi chính là quản tốt chuyện mình đi, ngươi người vậy mà chạy đi đông doanh dẫn một cái đông doanh nữ nhân, cái này nếu như bị Minh giáo người phát hiện, sợ rằng Đế Lăng Tiên sẽ trước tiên diệt ngươi đi. Đối diện người kia hừ một tiếng nói, bất quá một cái nữ nhân, lão phu còn bảo vệ. Tốt, công tử nói ta đã truyền đạt xong, cáo tử. Lão giả cũng không đứng dậy, cứ như vậy chắp tay một cái nói, không tiễn. Phúc Duyên Tiểu Lầu hậu viện cách đó không xa chính là một tòa thanh lâu. Lúc này Lục Tiểu Phụng cùng Vi Nhất Tiếu đứng tại bên cửa sổ nhìn đến một cái mang theo áo đen đấu đồng nhân lên xe ngựa, sau đó chậm rãi rời khỏi đầu này hẻm nhỏ. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lắc người một cái đi Phúc Duyên Tiểu Lầu cửa chính, tung người một cái đi theo chiếc xe ngựa kia rời khỏi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, cùng trong một cái hẻm nhỏ, Vi Nhất Tiếu xuất hiện ngang hàng sau khi ở chỗ này hai người nói, ta nhìn tận mắt người kia tiến vào Hộ Long Sơn Trang. Phạm Giao cười lạnh nói, xem ra tình huống này thật là hướng xấu nhất phương hướng đi. Tốt, những chuyện khác trước tiên mặc kệ, hôm nay bắt trước thượng quan Kim Hồng cha con lại nói. Đi. Siêu siêu siêu. Phạm Giao, Vi Nhất Tiếu, Ân Gia Vương, ba người tung người mà lên, cùng lúc đó, trong tiểu lầu Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu cũng đã đến một gian trước cửa tiểu viện. Cốc cốc cốc. Ai vậy? Một người tuổi còn trẻ thanh âm không kiên nhẫn quát lên, không phải nói nhà, không gọi các ngươi, chớ quấy rầy. Lan. Tại Hạ Minh giáo đế giáo chủ ngồi xuống, bộ phong các phó các chủ Lục Tiểu Phụng, đặc biệt tới bái kiến thượng quan ban chủ. Ngoài cửa thanh âm mang theo ba phần lười biếng, ba phần xinh xắn, còn có ba phần đùa giỡn một dạng ngữ khí truyền đến. Nhất thời, trong sân truyền đến bắt một tiếng giòn vang, tựa hồ là thứ gì không cẩn thận rơi trên mặt đất, Lục Tiểu Phụng vẻ mặt quan tâm nói, thượng quan bang chủ không có sao chứ? Vậy tự ta đi vào a. Vừa nói lòng bàn tay kinh lực vừa phun, thân thể sau này trốn một chút, đóng chặt đại môn phanh rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó ba đạo ám tiễn đột nhiên từ trong bắn tới, tiếp theo một giọng nói oán hận nói, Lục Tiểu Phụng, lần sau ta nhất định sẽ giết ngươi. Bành bành bành. Liên tục ba tiếng vang trầm trầm, vừa mới tung người rời khỏi thượng quan Kim Hồng cha con lần nữa ngã trở về trong tiểu viện, Lục Tiểu Phụng cười ha ha nói, Lục mỗ đây là nhiều khiến người ta hận a. Lần này lần tới cũng quá mau mau đi. Thượng quan phi giận dữ nói, lấy nhiều thắng ít có cái bản sự gì, Lục Tiểu Phụng, có loại chúng ta một trọi một tỷ thí, nếu như ta thắng, sẽ để cho chúng ta đi. Lục Tiểu Phụng cười nói, được à, bất quá nếu là ngươi thua, ngươi xác định cha ngươi sẽ thúc thủ chịu trói sao? Thượng quan phi nhất thời ngữ khí hơi ngưng lại, quay đầu nhìn về phía bên người Thượng quan Kim Hồng, mà Thượng quan Kim Hồng chính là mắt hổ chậm rãi quét qua đem chính mình bức về mặt đất ba người, bên trái một người thành sam phong phanh, gọt quai hàm mỏ nhọn, một luồng âm hàn chi khí vờn quanh hắn thân, phía bên phải một người bạch bảo phồng lên, mày rậm lập mục, một luồng hơi nóng cuồn cuộn không ngừng từ nó toàn thân tản ra, mà trung gian chính là một vị tiêu sái xoáy khí bên trong mang theo ba phần tà khí, trên mặt có nửa cái mặt nạ màu bạc lánh khốc trung niên nam tử, khí thế của hắn không có bên người hai người nóng lạnh rõ ràng như vậy, lại có vẻ càng thêm dày hơn trọng ngưng thật sự, hiển nhiên là tu vi cao nhất người. Lúc này chỉ thấy trung gian vị này lánh khốc tà mị nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, lạnh lùng nói, thượng quan ban chủ, ngươi là muốn chính mình theo ta nhóm đi, vẫn là muốn đánh một hồi, lại bị chúng ta lôi kéo đi đâu? 482 chương 483 bắt. Ngay tại Lục Tiểu Phụng phá cửa mà vào, thượng quan Kim Hồng cha con bị bức về tiểu viện sau đó, một cái tiểu lầu tiểu nhị vội vã chạy đến trưởng quỹ bên cạnh dì thay mấy câu, trưởng quỹ nhất thời kinh sợ, sau đó liền muốn hướng hậu viện chạy, nhưng mà vừa chạy mấy bước, nhưng lại đột nhiên dừng bước, thầm mắng một tiếng, Minh giáo cũng không là một dạng thế lực, ta chính là đi cũng thí dụng không có a. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem vừa mới báo tin tiểu nhị kêu đến nói, ngươi lập tức ra ngoài truyền tin, Hộ Long Sơn Trang cùng công tử chỗ đó đều truyền một phần. Tiểu nhị đáp một tiếng nhanh đi, trưởng quỹ đứng tại chỗ đang do dự có cần hay không đi hậu viện khuyên một hồi, kéo kéo dài thời gian, đột nhiên hậu viện liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, nhất thời toàn bộ tiểu lầu người đều bị kinh động. Sau đó không đợi trưởng quỹ nói cái gì, các vị đại hiệp thiếu hiệp nhóm lập tức mang theo đao kiếm, vẻ mặt hưng phấn hiếu kỳ liền hướng về hậu viện. Được, lần này cũng không cần do dự cái gì, trưởng quỹ cũng đi theo đám người tiến vào hậu viện. Đối mặt năm vị thiên bảng cấp tông sư bao vây, thượng quan Kim Hồng không hổ là thượng quan Kim Hồng, không chỉ mặt không đổi sắc, chấn định như thường, còn đem trên mặt dịch dung chi vật kéo rơi, đảo mắt một vòng, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo khinh thường nói, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn ngăn cản lão phu, quả thực nực cười. Vi Nhất Tiếu và người khác nghe vậy đều tức giận, Phạm Giao cũng là ánh mắt càng thêm băng lãnh, mặt nạ màu bạc ở dưới ánh trăng hiện lên u lanh ánh sáng, nhếch miệng lên một vệt tà mị cuồng quyền nụ cười nói, đã sớm nghe thượng quan bang chủ Long Phượng Song Hoàn chính là thiên hạ nhất tuyệt, chính là trên thiên bảng các vị tông sư cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nếu thượng quan bang chủ như thế coi thường huynh đệ chúng ta, vậy chúng ta tự nhiên cũng không cần tự kiềm chế thân phận, nói cái gì giang hồ quy củ, Vi Bức Vương, Ân Thống Lĩnh, Lục Tiểu Phụng, Hoa Man Lâu, có thuộc hạ. Bốn người tề thanh có người, tiếng như sấm sét, chấn động đến mức thượng quan Kim Hồng khẽ to mày, mà thượng quan phi chính là sắc mặt trắng nhợt, không nhịn được hướng về sau lưng cha lùi một bước. Phạm Giao chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay, hướng về thượng quan Kim Hồng nhất chỉ, lạnh lùng nói, theo ta cầm xuống đạo phạm thượng quan Kim Hồng. Giết. Một tiếng quát lên bên trong, Phạm Giao trường kiếm đột nhiên sáng lên một hồi lạnh lẽo bạch quang, giống như mùa đông hàn phong mở dạng, gào thét bao phủ mà ra. Vâng. Vi Nhất Tiếu bốn người đồng thời đáp lời, lập tức từ bốn phương tám hướng đồng thời ra chiêu. Thượng quan Kim Hồng thấy vậy lạnh rên một tiếng, giả vờ giả vịt. Lập tức chân khí rung động, Long Phượng song hoàn một tiếng vụ vụ, ô một tiếng nổ vang, song hoàn đã rời khỏi tay. Tiếp theo chính là tương xứng hai âm thanh vang lên giòn giã, chính là đã cùng Phạm Giao trường kiếm tấn công. Phạm Giao thân thể thoáng một cái, lùi sau một bước, sắc mặt chính là càng lộ vẻ ta mị, lạnh rên một tiếng, lần nữa vung kiếm mà ra. Cùng lúc đó, Long Phượng song hoàn vụ vụ rung động, đã trong nháy mắt cùng Vi Nhất Tiếu Hàn Băng Miên Trưởng, Ân Giá Vương Đại Phục Ma Quyền, còn có Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu cái đối với một chiêu. Năm người cơ hồ đều bị song hoàn bước lui một bước, hoặc là hai bước, nhưng mà Thượng quan Kim Hồng chính mình lại cũng không chịu nổi, năm người này liên thủ thực lực vượt quá hắn tưởng tượng, nguyên bản hắn cho là mình so sánh Phạm Giao những người này ít nhất cao hơn hai cái tầng thứ, nhưng mà giao thủ một cái mới phát hiện, trừ Hoa Mãn Lâu yếu một ít, bốn người khác thực lực tối đa so với hắn yếu một cái tầng thứ, thậm chí cũng chưa tới một cái tầng thứ chênh lệch. Đã như thế, năm người liên thủ gây áp lực cho hắn tự nhiên chính là vượt quá tưởng tượng. Đặc biệt là hướng theo năm người phối hợp càng ngày càng ăn ý, Thượng quan Kim Hồng áp lực đột nhiên tăng, bất quá một khắc đồng hồ, hắn liền minh bạch, nếu như không đi nữa, sợ rằng liền thật không chạy được. Ngay sau đó, hắn song hoàn đột nhiên tăng lực, liên phát mấy chiêu, đem mấy người bước lui, lập tức thân thể búng một cái, trực tiếp nhảy lên, liền muốn hướng phương xa bỏ chạy. Trong tiểu viện Thượng quan Phi vẻ mặt ngây người như phỗng nhìn đến giữa không trung đạo nhân ảnh kia, tựa hồ còn đang chờ hắn lần nữa rơi xuống. Mà Phạm Giao đám người trên mặt vẫn là cũng không gấp gáp chi sắc, tựa hồ cũng không lo lắng. Quả nhiên sau một khắc, mười mấy quả màu tím đen thiết cầu đột nhiên từ bên cạnh trong ngõ hẻm bay ra, Thượng quan Kim Hồng người tại giữa không trung, vô pháp tránh né, lạnh rên một tiếng, song hoàn liên kích, muốn đem những này bay tới thiết cầu tất cả đều đánh lại. Nếu như còn lại ám khí hoặc là binh khí, Thượng quan Kim Hồng cách làm tự nhiên không có sai, lấy hắn bản lãnh, cũng có hoàn toàn chắc chắn có thể làm được. Nhưng mà lúc này cái này bay tới mười mấy quả thiết cầu, có lẽ là sắc trời quá mờ, có lẽ là vội vã thoát thân, Thượng quan Kim Hồng cũng không có nhìn cẩn thận, nơi hắn cũng không có nhận ra những này thiết đạn, đó là vừa đụng liền sẽ bạo phích lịch lôi hỏa đạn a. Cong, rầm rầm rầm. Liên tiếp mười mấy quả phích lịch lôi hỏa đạn nổ tung sóng xung kích, tuy nhiên nổ tung địa phương khoảng cách Thượng quan Kim Hồng còn cách một đoạn, chính là tầng kia trùng điệp thêm nữa sau đó sóng xung kích, đủ để đem thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực Thượng quan Kim Hồng trực tiếp phanh một tiếng theo như ngã xuống trên mặt đất đi. Kịch liệt tiếng nổ không chỉ kinh động toàn bộ tử lâu, cơ hồ toàn bộ thành Kim Lăng cũng nghe được cái này tiếng nổ kinh thiên động địa. Hộ Long Sơn trang bên trong, Đoạn Thiên Ngai vội vã từ bên trong phòng lao ra, mang theo kiếm liền muốn hướng bên kia lao ra, lúc này một cái đầu mang kim quan nam nhân bước mà ra, sau lưng còn đi theo Quy Hải Nhất Đao. Đoạn Thiên Ngai vội vàng nói, "Nghĩa phụ, Phiêu Nhứ bên kia xảy ra chuyện." Người nam này tự nhiên chính là Hộ Long Sơn trang trang chủ Chu Vô Thị, hắn vừa đi, vừa nói, "Ta biết, chúng ta bây giờ liền đi qua nhìn một chút, bất quá đến về sau, không có ta cho phép, các ngươi người nào cũng không được động thủ, nghe hiểu sao?" Đoạn Thiên Ngai nói, "Vậy muốn là Phiêu Nhứ xảy ra chuyện?" Ta nói, không có ta cho phép, ai cũng không thể động thủ. Chu Vô Thị dừng bước lại, chậm rãi ngữ khí, sau đó nhìn về phía Đoạn Thiên Ngai nói, ngươi tin tưởng nghĩa phụ sao? Đoạn Thiên Ngai gật đầu nói, ta dĩ nhiên là tin tưởng nghĩa phụ. Chu Vô Thị nhìn đến hắn đạo, vậy liền nghe nghĩa phụ mệnh lệnh hành sự. Nghĩa phụ sẽ không hại ngươi. Đoạn Thiên Ngai do dự một chút, sau đó gật đầu nói, vâng, hài nhi một cắt nghe nghĩa phụ mệnh lệnh hành sự. Chu Vô Thị gật đầu một cái, chuyển thân tiếp tục đi ra ngoài. Lúc này cửa thủ vệ chạy tới nói, trang chủ, có người đưa tới một phong mật tín, nói là chỉ có ngài có thể nhìn. Chu Vô Thị nhận lấy tin phong, sau đó đi tới một bên mở ra vừa nhìn, Minh Giáo chính đang vây bắt Thượng quan Kim Hồng cha con. Hai tay của hắn một đống đem mật tín hóa thành cho bụi, nhưng trong lòng thì thở phào một cái, chỉ cần không phải Liễu Sinh Phiêu như sự tình bại lộ, vậy liền liên lụy không đến hắn Hộ Long Sơn Trang. Bất quá bọn hắn vẫn là muốn đi xem một chút, tránh cho cái kia đông doanh nữ nhân không biết có chừng có mực, chính mình khoé vào trong, vậy liền phiền toái. Chu Vô Thị lo lắng xác thực có đạo lý, bởi vì lúc này Liễu Sinh Phiêu như hôn tại xem náo nhiệt võ giả trong đám người, đang chuẩn bị thừa dịp giết lung tung rơi một cái Minh Giáo tông sư, bắt đầu nàng làm ca ca, phụ thân và đông doanh vô số các con dân báo thủ đại nghiệp. Chỉ là nàng kế hoạch còn chưa bắt đầu, liền bị Phạm Giao quát lạnh một tiếng phá hủy. Minh Giáo Quang Minh Hữu sứ Phạm Giao ở đây, đám người không liên quan mau tránh lui, bản sứ đếm ngược 3 tiếng, phàm tới gần tiểu viện trong vòng 3 trượng người, hết thể lấy địch nhân luận xử, giết chết không cần luận tội. 483. Chương 484, Linh kiếm song hiệp. Dưới bóng đêm, toàn bộ thành Kim Lăng tựa hồ cũng bị kia một tiếng vang thật lớn kinh động. Vô số võ giả từ các nơi tung người mà lên, thẳng hướng nổ tung phát sinh Phúc Duyên tiểu lâu mà đến. Mà lúc này Phúc Duyên tiểu lâu trong hậu viện đã vọt vào không dưới trăm nhân vũ người, chỉ là bọn hắn lúc này lại là bộ mặt tức giận đứng ở nơi đó, một bộ tiến thôi không được bộ dáng. Trong sân Phạm Giao, đứng lơ lửng trên không, băng lãnh dưới mặt nạ lạnh giọng đếm ngược. 3. Mà hướng theo Phạm Giao đếm ngược bắt đầu, phía sau trong hẻm nhỏ siêu siêu siêu liên tiếp nhảy ra gần 20 thân mang minh giáo trang phục tông sư, sau đó soạt soạt quét xuống đến bên ngoài sân nhỏ, vẻ mặt lạnh lùng đối mặt với mọi người. Nhất thời, bởi vì tò mò, xem náo nhiệt mà xông vào đám võ giả còn chưa hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng đã thoáng qua bị Phạm Giao cái này lãnh khốc sát phạt điệu bộ dọa cho cả người toát mồ hôi lạnh, hai cổ run rẩy run rẩy. 20 vị tông sư chân khí phun trào, khí thế thả ra, trong nháy mắt ép trước mặt võ giả không nhịn được dồn dập lùi về sau. Một vị bị chen trúc ở trong đám người, để cho người giẫm đạp chừng mấy chân tuổi trẻ thiếu hiệp không nhịn được phẫn nộ quát, nơi này là Kim Lăng, lại không phải Minh Giáo địa bàn, đại gia không phải sợ, tất cả chớ động, ta Vương Khiếu Phong cũng không tin bọn họ thực có can đảm giết người. Vương Khiếu Phong bên người thiếu nữ nghe vậy cũng là lập tức phụ hòa nói, biểu ca nói là, chúng ta Linh Kiếm Song Hiệp hôm nay liền đứng ở chỗ này, có các vị võ lâm đồng đạo làm chứng, ta cũng không tin, Minh Giáo liền có thể tùy ý giết lung tung người khác. Bốn phía võ giả tựa hồ cũng bị đối với tuổi trẻ hiệp lữ sợ kích lệ, lùi về sau bước chân không khỏi chậm lại, nhưng mà giữa không trung Phạm Giao chính là lạnh lạnh kêu lên cái cuối cùng con số. Một. Xoạt xoạt xoạt. Cơ hồ tại Phạm Giao tiếng nói vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt, vô số võ giả trực tiếp tung người mà lên về phía sau một bên nhảy lên né tránh, làm một tiếng nói phiêu tán tại trong gió đêm thì, tiểu viện phương viên trong vòng ba trượng, nhất thời chỉ còn lại một đôi, không, là một cái cầm kiếm trận mắt nữ hiệp. Ngay cả Liễu Sinh Phiêu Nhứ đều hướng theo mọi người rời khỏi ba trượng bên ngoài, bất quá làm người ta bất ngờ nhất, chỉ sợ vẫn là vừa mới vị kia gầm lên lên tiếng, hiệu Triệu đại gia không phải sợ, cùng nhau lưu lại Vong Khiếu Phong thiếu hiệp. Cùng hắn cùng nhau linh kiếm song hiệp một vị khác nữ hiệp lưu lại, nhưng mà chính hắn lại chiến tại ba trượng bên ngoài trên nóc nhà. Nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều chỉ còn lại hai loại, một loại là đối với lần này thì một thân một mình đứng tại tiểu viện trong vòng ba trượng vị kia nữ hiệp kính nể, mà đổi thành một loại chính là đối với lùi trong đám người Vong Khiếu Phong thiếu hiệp tự nhiên kinh bị. Vong Khiếu Phong lúc này cũng là vẻ mặt lúng túng khó chịu, nhưng mà để cho hắn lúc này lại lần nữa lại đi xuống, nói thật, hắn cũng không dám a. Ngay sau đó hắn hướng về phía bên dưới quay đầu vẻ mặt mờ mịt không hiểu nhìn tới đồng bạn nói, "Biểu muội, ngươi mau lên đây, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Minh giáo đều là một ít không nói đạo lý người điên, chúng ta chỉ là tiên tiên võ giả, tại sao có thể là một đám tông sư đối thủ a?" Kia biểu muội lại giống như là rốt cuộc phản ánh qua đây, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, tức giận quát to, "Chúng ta là chính đạo hiệp sĩ, làm được tốt đi chính, há có thể bị người dọa lui? Minh giáo làm sao? Cùng lắm chính là cái chết. Chúng ta là vì là chính đạo mà chết, chết cũng không tiếc." Vừa nói, nàng quay đầu rút kiếm mà ra, đối mặt với 20 tông sư võ giả, vậy mà gầm lên một tiếng, vung kiếm liền xông lên. Vương Khiếu Phong thấy vậy, nhất thời thét một tiếng kinh hãi, biểu muội không thể. Nhưng mà hắn hành động cũng vừa vặn dừng lại ở cái kia duỗi cánh tay ra bên trên, dưới chân chính là không hề động một chút nào, thật giống như đứng tại trên nóc nhà một dạng. Mà bốn phía những võ giả khác chính là vẻ mặt khiếp sợ, không ít người càng là âm thầm xấu hổ, hai tay nắm chặt, bất cứ lúc nào liền muốn lao xuống. Chính là một cái tiên thiên võ giả đối với một đám tông sư xuất thủ, kia thật là phi thường tốt hiện ra cái gì gọi là bỏ ngựa đấu xe, cái gì gọi là trứng chọi đá. Bất quá một chiêu, tuổi trẻ nữ hiệp liền bị bắt, mà đang ở vị tông sư kia muốn một trường ngã xuống đối phương thời điểm, Vi Nhất Tiếu đột nhiên lên tiếng nói, "Chờ một chút." Phạm Giao cúi đầu nhìn sang, Vi Nhất Tiếu thân hình thoát một cái, đến nữ tử trước mặt nói, "Ngươi chính là gọi Thủy Xanh. Phụ thân ngươi là nam tứ kỳ bên trong xếp hạng chót nhất lão tứ Lãnh Nguyệt Kiếm Thủy Đại." Thủy Xanh lúc này sắc mặt trắng bệnh, thân thể có chút run rẩy, vẫn như cũ cắn răng nói, "Bản cô nương chính là Thủy Xanh, cha ta chết sớm." Vi Nhất Tiếu khẽ cười một tiếng, chuyển thân đối với Phạm Giao nói, "Phạm hữu sứ, thả nàng đi. Cha hắn đã là bản giáo tông sư." Phạm Giao gật đầu nói, "Nếu là bản giáo thân nhân, liền tha cho nàng lần này." Nhưng mà Thủy Xanh chính là phẫn nộ quát, "Cha ta chết sớm, cha ta là Giang Nam đại hiệp, mới không phải các ngươi Minh giáo chó săn." Bắt. Vừa mới còn cười híp mắt Vi Nhất Tiếu đột nhiên một cái tát đem nước hèn cho phiến nộ. Vi Nhất Tiếu lạnh lùng nói, từng cái nho nhỏ tiên tiên, cũng dám chỉ trích bản giáo hành sự. Nếu không là cha ngươi, ngươi hôm nay đã sớm đi gặp Diêm Vương. Vô tri, bất hiếu, cả gan làm loạn, cũng dám tự xưng nữ hiệp. Nhất định chính là chê cười. Đem cho ta nàng ném ra, lại thêm lần sau, đánh gãy nàng hai chân, đưa đến Thủy Đại trước mặt là được. Vâng. Một cái tông sư đáp một tiếng, cầm trong tay Thủy Xanh đột nhiên hướng ra phía ngoài quăng ra, hắn dùng sáo kính, nhìn như ném xa, nhưng mà rơi xuống đất Thủy Xanh cũng sẽ không có bao nhiêu đau đớn. Trong đám người Vong Khiếu Phong thấy vậy vội vàng rời khỏi đi tìm Thủy Xanh, Liễu Sinh Phiêu Nhứ cũng là muốn nghĩ, lặng lẽ hướng về Thủy Xanh rơi xuống đất phương hướng đi. Trong tiểu viện, Thượng quan Kim Hồng cha con đã song song bị bắt. Bị phích lịch lôi hỏa đạn đột nhiên chụp tới mặt đất, Thượng quan Kim Hồng không đợi bỏ dậy liền bị Vi Nhất Tiếu cùng Ân Dã Vương một trái một phải bắt được, sau đó một lạnh một nóng hai cổ chân khí đồng thời đánh ra, đem Thượng quan Kim Hồng hai tay trực tiếp phế, không có 10 ngày nửa tháng căn bản là không có cách vận chuyển chân khí, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Mà Thượng quan Phi càng là tại ngửa đầu ngẩn ra thời điểm liền bị Lục Tiểu Phụng chỉ điểm một chút cũng. Minh giáo mọi người áp giải Thượng quan Kim Hồng cha con đi ra tiểu viện, chậm rãi rời khỏi, bốn phía võ giả một đường xem chừng, không có một người nào dám ra tay. Chu Vô Thị, Đoạn Thiên Ngai mấy người cũng vậy mắt nhìn Minh giáo mọi người rời khỏi ra khỏi thành về sau, lúc này mới trở lại tiểu viện để nhìn Liêu Sinh Phiêu Nhứ, lại phát hiện trong sân đã thêm một người, chính là vị kia một người nâng kiếm liền dám giết hướng về Minh giáo chúng tông sư Thủy Xanh. Nguyên lai, bị ném ra bên ngoài Thủy Xanh tựa hồ lọt vào một đợt đối nhân sinh đốn ngộ bên trong, biểu ca Vong Khiếu Phong tuy nhiên cực lực vãn hồi giải thích, chính là tại trải qua một đợt hiểm tử hoàn sinh cảnh tượng hoành tráng về sau, Thủy Xanh đã triệt để đối với Vong Khiếu Phong cái này biểu ca từ bỏ ý định. Chỉ là Vong Khiếu Phong chưa từ bỏ ý định, một lòng quấy rầy, để cho Thủy Xanh phiền lòng không thôi, mà ngay tại lúc này, Liêu Sinh Phiêu Như xuất hiện, chỉ ra tam kiếm, một kiếm cắt Vong Khiếu Phong dây của tóc, một kiếm đoạn Vong Khiếu Phong trường kiếm, cuối cùng một kiếm rạch ra Vong Khiếu Phong đai lưng, sau đó để cho Vong Khiếu Phong mang theo cái này khố chạy trốn chết. Ngay sau đó, tại Liêu Sinh Phiêu Nhứ vị này ôn nhu lại hung hăng đại tỷ tỷ mời xuống, Thủy Xanh giống như là một đầu mê man tiểu dương cao mở dạng, đi theo trở về. Mà Chu Vô Thị thấy vậy, không chỉ không có trách tội, ngược lại là cười trấn an hai người, đặc biệt là Thủy Xanh, mấy cái lần tán thưởng khen ngợi nàng hiệp nghĩa chi khí, để cho Thủy Xanh cảm nhận được từng luồng dòng nước ấm, lớn bị cảm động, trong lúc vô tình liền đối với mọi người không nhịn được sinh lòng hảo cảm, thích cái tiểu viện này và trong tiểu viện những người này. 484. Chương 485, thông báo thiên hạ. Đối với mấy tháng gần đây đều không có chuyện gì lớn phát sinh Trung Nguyên đến nói, trong thành Kim Lăng cái này vừa ra, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Cơ hồ ngay tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, toàn bộ giang hồ các nơi trà lâu trong tử quán, tất cả mọi người đều tại trắng trợn bàn luận chuyện này. Ta đã nói rồi, lấy Đế Lăng Thiên bá đạo, sao lại lâu như vậy không có một chút động tĩnh? Xem một chút đi, người ta đây là không ra tay thì thôi, xuất thủ tất tất chúng a. Đúng vậy à, bây giờ nghĩ lại, Minh giáo lúc trước không có động tĩnh, hẳn đúng là đang chờ Phạm Giao, Vi Nhất Tiếu những cao thủ này từ Đông Doanh trở lại a. Dù sao Đế Lăng Thiên Đường đường nhất giáo chi chủ, một cái đại tông sư nếu như tự mình xuất thủ đối phó một cái tông sư võ giả, quả thực có chút làm mất thân phận a. Lúc trước không phải nói thượng quan Kim Hồng cha còn giấu, ngay cả Kim Tiền Bang người cũng không biết bọn họ ở chỗ nào, làm sao Minh giáo người đột nhiên tìm được đâu? Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới bọn họ liền ẩn náu thành Kim Lăng một gian tiểu lâu bên trong, bất quá nghe nói đều là dịch dung ăn mặc, nếu không là bị Minh giáo người bắt giữ, sợ rằng hiện tại cũng không có ai có thể phát hiện bọn họ đâu. Rõ ràng như thế, Minh giáo năng lực tình báo quả thực không giống một dạng a. Quả nhiên không hổ là hôm nay có thể cùng Thiếu Lâm Võ Đăng cũng liệt vào siêu nhất lưu đại phái, chỉ là cái này tìm người bản lãnh, một dạng thế lực, ai có thể làm được đây? Hiện tại thượng quan Kim Hồng cha con bị bắt được, kia còn lại từ luyện công ngục chạy đến tông sư, có phải hay không cũng phải bị Minh giáo từng cái tóm lại đâu? Cái này sợ rằng không dễ dàng như vậy đi. Tất Huyền, Triệu Đức Nôn chính là vào Mông Cổ, Ma Sư Cung cũng không là dễ đối phó. Phó Thải Lâm nghe nói trở về Cao Cú Lệ, chính là Cao Cú Lệ bên kia nghe nói là bị một đôi đại tông sư huynh đệ chiếm, khoảng cách quá xa không nói, làm một cái Phó Thải Lâm treo chọc hai cái đại tông sư, quả thực có chút không đáng a. Cuối cùng còn lại một cái Thổ Phiên Phiên Tăng giàu hợp nhất, lâu như vậy cũng không có ai biết hắn đến cùng ở đâu, có người nói hắn khẳng định trở về Thổ Phiên, chính là Thổ Phiên lớn như vậy, cái kia Phiên Tăng muốn là giấu, nào có dễ dàng như vậy tìm được a. Cho nên, ý ngươi là Minh giáo chỉ bắt thượng quan Kim Hồng cha con liền xong chuyện. Ta cảm thấy Minh giáo phái nhiều như vậy tông sư, lại là Quang Minh hữu sứ, lại là hộ giáo pháp vương dẫn đầu bắt thượng quan Kim Hồng, chỉ sợ chính là vì là trấn nhiếp thiên hạ, phát tiết một chút ta. Đối với hôm nay Minh giáo cùng Đế Lăng Thiên đến nói, mấy cái tông sư, quả thực không đáng nhắc tới. Trừ thượng quan Kim Hồng có một cái tổn thương nguyên khí nặng nề Kim Tiền Bang, những người khác cơ hồ đều là một người độc thân đầu nhập vào người khác, quả thực không có gì lại đuổi bắt cần thiết, ngược lại thì vị kia tại Minh giáo Quang Minh đỉnh bên trên mạnh mẽ đánh Minh giáo mặt Tây Phương Ma giáo Thiên Vương mới là Đế Lăng Thiên cùng Minh giáo muốn nhất trả thù người đi. Đúng vậy à, nghe nói không chỉ là Minh giáo ba vị hộ giáo pháp vương trọng thương, ngay cả Minh giáo vị giáo chủ kia phu nhân đều thiếu chút nữa mất mạng đây. Chính là vị kia từng để cho Đế Lăng Thiên treo giải thưởng thiên hạ danh y, cuối cùng thân hướng Lăng Vân Quật, liệp sát hỏa kỳ lần tiểu chiêu sao? Không sai, chính là nàng. Lấy Đế Lăng Thiên vị này tiểu chiêu phu nhân thương yêu, ta cảm thấy Tây Phương Ma giáo có thể hay không bị diệt chưa chắc, nhưng mà vị kia thiếu chút nữa giết tiểu chiêu cô phong thiên vương, nhất định là chắc chắn phải chết. Cho nên, vấn đề bây giờ là, lấy Minh giáo năng lực thật giống như cũng tìm không đến Tây Phương Ma giáo xảo huyệt, còn có vị này cô phong thiên vương tung tích a. Cho nên, bọn họ mới dùng thượng quan Kim Hồng phát tiết sao? Một gian nguy nga lộng lẫy trong phòng ngủ, một cái nam tử lười biếng ngồi ở trước cửa sổ, nắm trong tay đến một cái giá trị liên thành bạch ngọc ly, trong ly rót đầy thế gian hiếm thấy mỹ tiểu, hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, gần bên là chim hót hoa nở lâm viên, phương xa là trời xanh quang đãng xanh thẳm. Nhưng mà mỹ tiểu nơi tay, cảnh đẹp trước mặt, nam tử vẫn là nhịn xuống thở dài một tiếng, nhẹ nhàng cau mày, tựa hồ có hơi tiếc nuối, có chút bất đắc dĩ, còn có chút thất vọng. Công tử, Kim Lăng Vân Đà đã rút lui, các nơi Minh giáo đại quân cũng không dị động, thượng quan Kim Hồng bị bắt một chuyện, có lẽ thật chỉ là bất ngờ mà thôi. Một cái nữ nhân từ sau một bên chậm rãi đi tới, một đôi trắng non tay ngọc nhẹ nhàng đặt ở công tử trên bả vai, ngựa khí khinh nu nói: "Công tử yên tâm, liền tính thượng quan Kim Hồng một chi ngã, chúng ta một lần nữa tìm một chi chính là, giang hồ lớn như vậy, chưa bao giờ thiếu hụt anh tài tiêu hùng hạng người." Công tử ánh mắt từ đàng xa thu hồi, chậm rãi rơi vào trong tay ly rượu bên trên, hai con mắt nhìn đến trong ly hổ phách một dạng mỹ tiểu, chậm rãi nói: "Đại tranh chi thế đã tới, chúng ta không có thời gian lại đi bồi dưỡng chờ đợi một cái thượng quan Kim Hồng, hắn tuy nhiên cao ngạo tự phụ, nhưng mà ngày trước làm việc nhưng lại chưa bao giờ ra khỏi không may, xem như ta trợ thủ đắc lực." Lần này lần nữa bị bắt, có chút bất ngờ, nhưng cũng tựa hồ hợp tình hợp lý, dù sao, so sánh Tây Phương Ma giáo, cô Phong Thiên Vương, đại danh đỉnh đỉnh thượng quan Kim Hồng vẫn là lại càng dễ tìm ra. Nữ tử nói, vậy chúng ta còn muốn cứu hắn? Công tử chậm rãi hớp một cái rượu trong ly, hơi ngửa đầu, nữ tử cúi đầu, hai bàn tay đặt tại công tử cái trán hai bên, nhẹ nhàng nhào nặn theo như, mái tóc dài màu đen rũ xuống, lướt qua công tử gò má. Công tử hô hấp đến nữ nhân hư khí, nhếch miệng lên, khinh nu nói, chờ một chút đi, xem Minh giáo đế giáo chủ sau đó phải làm gì. Hắn nếu như phát hiện chúng ta, vậy liền không cứu, vứt bỏ thượng quan Kim Hồng toàn thể bí ẩn. Nếu như không có phát hiện, vậy liền nghĩ biện pháp tái xuất xuất lực, về phần có cứu hay không đi ra, liền nhìn chính hắn mệnh. Ngay tại thượng quan Kim Hồng cha con bị bắt đi sau đó ngày thứ 10, một tòa hình thai đột nhiên tại thành Kim Lăng bên ngoài dựng thẳng, thượng quan Kim Hồng cha con bị dán tại một cùng trên mặt có gỗ, công nhân bày tỏ thiên hạ. Cùng lúc đó, Đế Lăng Tiên trước kia xa hoa tám mã đại đậu xe ở bên cạnh, Minh giáo hơn 20 vị tông sư chia nhóm hai bên, Ân Giá Vương mang theo một trương bố cáo treo ở thành Kim Lăng đầu, lập tức, toàn bộ thiên hạ đều bừng tỉnh đại ngộ. 10 ngày sau, thành Kim Lăng bên ngoài, Tây Phương Ma giáo cô Phong Thiên Vương nếu có không đến, thượng quan cha con nghiền xương thành cho. Ôi, các ngươi biết không? Nguyên lai vị kia ma giáo cái gì cô Phong Thiên Vương dĩ nhiên là ở phía trên quan viên bay đi cứu thượng quan Kim Hồng. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói, cho nên Minh giáo lần này bắt thượng quan Kim Hồng cha con căn bản là vì là bức ra vị kia ma giáo Thiên Vương à. Tin tức này các ngươi làm sao biết? Luôn không khả năng là Minh giáo chính mình thả ra đi. Nay cũng không trọng yếu phải, các ngươi đoán, vị kia Tây Phương Ma giáo cô Phong Thiên Vương thật biết là hơn quan viên bay hiện thân sao? Nếu như hiện thân, các ngươi cảm thấy nàng có thể đánh được Đế Lăng Thiên sao? Hắc hắc, ta cảm thấy sẽ. Thượng quan phi chính là đại danh đỉnh đỉnh giang hồ mỹ nam tử, nổi danh phong lưu kiếm khách, kia ma giáo Thiên Vương mặc dù là đại tông sư, chính là một cái nữ nhân một khi yêu một người nam nhân, kia nàng đừng nói là đại tông sư, nàng chính là thần tiên, cũng sẽ biến thành một cái ngu ngốc, ha ha ha. Nàng nếu là thật dám xuất hiện, sợ rằng cũng chỉ có thể cùng hắn tiểu tình nhân thượng quan phi cùng chết. Ma giáo Thiên Vương tuy nhiên lợi hại, có thể đó là Đế Lăng Thiên a. Đó là từ xuất đạo đến bây giờ, cơ hồ chưa bao giờ bại nam nhân a. Đúng vậy à, đúng vậy à, bất quá kia Ma giáo Thiên Vương đều là đại tông sư, kia niên kỳ sợ rằng cũng có thể làm thượng quan phi mãi mãi đi, các ngươi nói, kia thượng quan phi như vậy xuống được đến miệng a. Ha ha ha ha. Đột nhiên toàn bộ tiểu lầu linh khí cuồng bạo, nổ vang nổ tung, sở hữu bên trong võ giả bách tính dồn dập bị nổ cái sắc không hồn. Mà tại sụp đổ trên tiểu lâu không, chính là một đạo tóc trắng thân ảnh chợt lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở phía tây ánh sáng bên trong. 485. Chương 486, Ma giáo tất thắng. Vẫn như cũ gian kia xa hoa căn phòng, nữ tử chính đang vì là công tử trải đầu, nàng một bên nhẹ nhàng dùng một cái đào mộc lược cắt tỉa công tử đầu đầy mái tóc dài màu đen, vừa có chút không hiểu hỏi, "Công tử, hôm nay chúng ta có thể xác định Đế Lăng Thiên bắt thượng quan Kim Hồng cùng ta nhóm Thanh Long hội không liên quan, chính là chúng ta vì sao phải đem Ma giáo Thiên Vương cùng thượng quan phi quan hệ thả ra ngoài đâu? Cứ như vậy, Kim Tiền Bang ngày sau sợ rằng cũng không cần phát triển tiền đồ. Chính đạo võ lâm là sẽ không để cho một cái đầu nhập vào Tây Phương Ma giáo thế lực tại Trung Nguyên phát triển." Công tử cười nhạt, trong đôi mắt tất cả đều là trí tuệ vững vàng cơ trí quan mang, chậm rãi nói, "Ta đây chính là muốn vì Kim Tiền Bang giải đi phần này nỗi lo về sau đâu, thượng quan gia cùng Tây Phương Ma giáo quan hệ, từ Đế Lăng Thiên tấm kia bố cáo lấy ra về sau, đã công thức thiên hạ. Tuy nhiên chúng ta nếu là không nói, người trong giang hồ không thiếu được sẽ nhiều hơn một chút còn lại suy đoán, nhưng mà, đến lúc đó cái này suy đoán đối tượng, 10 có 8 9 chính là thượng quan Kim Hồng, một khi thượng quan Kim Hồng cùng Ma giáo quan hệ quấy rầy không rõ, như vậy Kim Tiền Bang mới là thật phế." Nữ tử bừng tỉnh đại ngộ một dạng ố hát một tiếng nói, "Như thế Ma giáo cùng Kim Tiền Bang liên hệ đều tại thượng quan phi trên thân, ngày sau chuyện này kết, chỉ cần đem thượng quan bay đẩy ra ngoài, Kim Tiền Bang cùng thượng quan Kim Hồng liền triệt để an toàn." Nói tới chỗ này, nữ tử chần chờ một chút nói, "Chính là thượng quan phi là thượng quan Kim Hồng duy nhất nhi tử, hắn cam lòng đẩy ra ngoài sao?" Công tử ha ha khẽ cười một tiếng, khoe miệng mang theo mấy phần cảm thán, mấy phần cười nhạo, mấy phần khinh miệt nói, "Như thế nào là kiêu hùng? Đó chính là thiên hạ nhất thế kỷ, vô tình nhất, máu lạnh nhất đồ vật. Chỉ là một cái nhi tử, có lẽ vẫn còn so sánh không lên trong tay hắn vậy đối với băng lãnh song hoàn đi." Cắt vàng trong đại mạc, giống như tiên cảnh một dạ ốc đảo thành bên trong, Tây Phương Ma giáo giáo chủ Ngọc La Sắt nhìn đến môn hạ đệ tử dẫn Thạch Quan Âm đầu người, đột nhiên một trường đẩy ra, đi theo Thạch Quan Âm tùy tùng bọn hộ vệ nhất thời hét thảm một tiếng, tiếp theo bành bành bành liên tục tiếng nổ bên trong, trực tiếp nổ thành từng đoàn lưa thưa toái huyết đủ. Mùi vị máu tanh tại đại mạc nóng rực dưới nhiệt độ, rất nhanh tràn đầy toàn bộ đại điện. Ầm. Thạch Quan Âm đầu người từ phía sau bức rèm che bay ra, bắt rơi vào trong hộp gỗ, Ngọc La Sắt có chút thanh âm giản mùa, bình tĩnh nói, "Đưa đi thánh đường an táng đi." "Vâng, giáo chủ." Một vị trưởng lao tiến đến ôm lấy trang bị Thạch Quan Âm đầu người hộp gỗ chậm rãi lùi về sau, sau đó chuyển thân ra đại điện. Tiên tính đại điện bên trong, lần nữa yên tĩnh lại, phía sau bức rèm che Ngọc La Sắt giống như ngủ mở dạng, thật lâu không âm thanh, nhưng mà đại điện bên trong mọi người nhưng cũng không dám chút nào động tĩnh, toàn bộ đều bảo trì một cái tư thế, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Ngọc La Sát tựa hồ đột nhiên tỉnh lại, lần nữa mở miệng nói, xem ra Đế Lăng Thiên một vốn một lời giáo chủ thành ý cũng không hài lòng. "Đại gia nói một chút, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Một vị trưởng lão bước lên trước nói, "Giáo chủ, Đế Lăng Thiên mặc kệ giáo chủ hảo ý, tự tiện giết bản giáo tứ công chúa, đây là tội ác tày trời, không đội trời chung, thuộc hạ cho rằng Minh giáo nên bị diệt." "Không sai, Đế Lăng Thiên không biết phải trái, lại dám cô phụ giáo chủ hảo ý, giết hại bản giáo tứ công chúa, như thế hung hăng bá đạo, cố ý cùng bản giáo là địch, nếu là không giết, bản giáo trên dưới làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này?" "Đế Lăng Thiên đáng chết." "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không chỉ mặc kệ giáo chủ hảo ý, càng là lấy tứ công chúa đầu người đến nhục nhã bang hàn giáo, hiển nhiên là không có chút nào cùng bản giáo kết minh ý nguyện, bậc này không biết trời cao đất rộng hạng người, chính là bản giáo trở lại Trung Nguyên thời điểm, dùng để giết chết tế cờ lựa chọn tốt nhất." "Không sai." Cơ hồ là sở hữu trưởng lão đều nổi giận đùng đùng phải đem Minh giáo cùng Đế Lăng Thiên giết chết báo thủ, chỉ có còn lại ba vị cung chủ một lời không phát. Đợi sở hữu trưởng lão đều biểu dương thái độ về sau, Ngọc La Sát đột nhiên nhìn về phía ba vị công chúa, sau đó nói, "Các ngươi là không đồng ý các vị trưởng lao hướng về Minh giáo báo thủ ý kiến sao?" Đại cung chủ Hoa Bạch Phượng không người nói, "Giáo chủ, thuộc hạ không phải phản đối các vị trưởng lao báo thủ suy nghĩ, thuộc hạ chỉ là đang nghĩ, Đế Lăng Thiên dám như vậy không chút do dự giết hại tứ muội, sau đó cố ý đem tứ muội đầu người đưa về, chỉ sợ là cố ý muốn chọc giận giáo chủ và bản giáo trên dưới, nếu là như vậy, chúng ta mang theo lửa phục thù đi giết thời điểm, sẽ không gặp phải Đế Lăng Thiên chú tâm chuẩn bị mai phục, thậm chí là người Trung Nguyên hợp lực đập bẫy. Dù sao, toàn bộ Trung Nguyên võ lâm một vốn một lời dạy đều là vô cùng hoảng sợ. Nếu như vì là đối phó bản giáo, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không để ý lần nữa liên thủ." Nghe Hoa Bạch Phượng mà nói, nhất thời các vị trưởng lão đều trầm mặc, mà phía sau bức rèm che Ngọc La Sắt cũng là cao mày nói, lời này lại có vài phần đạo lý, người Trung Nguyên có đôi khi là phi thường xảo trá. Vì là đối phó bản giáo, Thiếu Lâm Võ Đăng cũng chưa chắc không có lôi kéo Đế Lăng Thiên, cùng hắn liên thủ khả năng cho phải. Ngay tại Ma giáo các vị cao thủ ngưng thần vắt chán suy nghĩ, do dự bất quyết thời điểm, một bóng người đột nhiên bên ngoài xông vào, mọi người nhất thời kinh sợ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mái đầu bạc trắng, phong trần mệt mỏi Giang Nam Nguyệt quỳ xuống đất hành lễ nói, "Cô Phong Thiên Vương Bố Đạt Lạp tham kiến giáo chủ." Phía sau bức rèm che Ngọc La Sát ngự khí mang theo mấy phần nộ ý nói, "Lúc này ngươi không nên ở chính giữa bảo hộ đầu nhập vào bản giáo thượng quan Kim Hồng sao? Vì sao lại đột nhiên trở lại?" Giang Nam Nguyệt ngửa đầu, vẻ mặt hận ý nói, "Thuộc hạ vội vã trở lại, chỉ vì thượng quan Kim Hồng cha con đã bị Minh giáo bắt, hơn nữa kia Đế Lăng Thiên bàn tiếng, muốn thuộc hạ hiện thân cứu người, nếu không thượng quan cha con hết thảy muốn chết." "Giáo chủ, hôm nay bản giáo cùng Kim Tiền Bang quan hệ đã thiên hạ đều biết, nếu như chúng ta không cứu người, quyền kia dạy tại Trung Nguyên uy vọng sợ rằng liền muốn giảm đi a." Hoa Bạch Phượng cau mày nói, "Nếu bản giáo cùng Kim Tiền Bang quan hệ đã bại lộ, kia kim tiền bang tất nhiên đã bị Trung Nguyên Võ Lâm tăng giã, chúng ta lại đi cứu người cũng vô dụng, về phần cái gì hy vọng, bản giáo tại Trung Nguyên lại lúc nào từng có hy vọng. Không, cái này một lần, chúng ta nhất thiết phải cứu. Không đợi Giang Nam Nguyệt nói gì nữa, Ngọc La Sắt thanh âm giản mua cái này một lần trực tiếp quả quyết làm ra quyết định, để cho Hoa Bạch Phượng và những người khác không nhịn được sửng sốt một chút. Mà Giang Nam Nguyệt chính là mừng rỡ nói, giáo chủ anh minh, giáo chủ thánh minh. Ngọc La Sát tựa hồ biết rõ Hoa Bạch Phượng và người khác không hiểu, phía sau bức rèm che thân thể chậm rãi đứng dậy, đồng thời băng lãnh bá khí nói, uy vọng vật này không chỉ là được người tôn kính mới có, chỉ cần ngươi thật lợi hại, cho dù là hiển hách hung danh, một dạng cũng là uy chấn người đời hy vọng. Giống như bản giáo ở lại người Trung Nguyên tâm lý phần kia hoảng sợ một dạng. Đang khi nói chuyện, Ngọc La Sát giống như một tôn hồi phục ma thần một dạng, một luồng cổ khí thế kinh khủng không ngừng từ không tới có xuất hiện ở trên người hắn, quần quần khí thế mang theo vô số cuồng phong bao phủ toàn bộ đại điện vụ vụ rung động, mà Ngọc La Sát thanh âm như cũng rõ ràng lọt vào tai, vang vọng đang lúc mọi người trong đầu. Hiện tại, Kim Tiền Bang cùng Thượng Quan Kim Hồng đều đã không trọng yếu, trọng yếu phải, chúng ta không thể để cho người Trung Nguyên cho rằng bản giáo sợ hắn Đế Lăng Thiên, chúng ta phải để cho người Trung Nguyên biết rõ, chúng ta Tây Phương Ma giáo chính là bọn hắn vĩnh viễn không thể chiến thắng ác ngộng, nếu muốn không còn hoảng sợ, vậy cũng chỉ có gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta con dân. Chúng ta muốn người Trung Nguyên biết rõ, cho dù là trong bọn họ vốn là không ai bị nổi, bách chiến bách thắng đại ma đầu Đế Lăng Thiên, tại bản giáo trước mặt, hắn cũng không quá là một cái thất bại thảm hại phàm phu tục tử. Giáo chủ thánh minh, ma giáo tất thắng. Không bao lâu, từ đại điện đến ngoại thành, toàn bộ thành trì, ngay cả toàn bộ ốc đảo đều vang dội một phiến cuồng nhiệt tiếng reo hò, kèm theo đại mạc hơi nóng cuộn cuộn, thẳng lên vân tiêu. 486. Chương 487, dạy. Khi toàn bộ giang hồ đều bị Đế Lăng Thiên một chương bố cáo khuấy động gió dục mây vần thời điểm, nhưng không ai phát hiện, kỳ thực thành Kim Lăng bên ngoài chiếc xe ngựa kia bên trong, cũng không có ai. Võ Đăng Sơn sau đó, hai cái non nớt đạo đồng thanh tùng, Tử Dương đem vừa mới nấu xong nước trà đưa đến một bên trên bàn đá, sau đó lui về một bên, trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn đến ngồi ở cạnh bàn đá cái này đạo bạch áo thân ảnh. Ngày trước bọn họ đã từng gặp qua không ít cao nhân tới hậu sơn bái phòng tổ sư, bất quá đại bộ phận đều là cùng tổ sư một dạng tóc bạc mặt hường hào, như hôm nay vị này, một đầu tóc đen, tướng mạo tuổi trẻ, chỉ có hai tóc mai có chút kỳ quái toàn bộ biến thành màu trắng bạc bên ngoài, cả người thoạt nhìn cũng chính là so với bọn hắn lớn cái mười mấy tuổi mà thôi a. Chính là tổ sư lén lút nói cho bọn hắn biết, cái người này vậy mà cũng là đại tông sư. Đây quả thực quá không thể nghĩ đi. Hắn rốt cuộc là luyện thế nào nha? Hai cái tiểu đạo đồng tâm tư vô pháp ẩn tàng, tất cả đều thông qua ánh mắt bọn họ cùng biểu tình bị người nhìn rõ ràng, Đế Lăng Thiên thỉnh thoảng một cái ánh mắt liếc qua đi, hai người lập tức bị dọa sợ đến nhanh chóng nhắm mắt túi đầu, mười phần thú vị. Đối diện Trương Tam Phong thấy vậy, cười khoát khoát tay để cho hai cái tiểu đạo đồng tự đi chơi đùa, không cần hầu hạ, hai người nhất thời như được đại xá, thi lễ một cái, nhanh chóng như một làn khói chạy không được thấy. Đế giáo chủ lấy bố cáo khiêu chiến ma giáo Thiên Vương, hôm nay lại có lòng rỗi rảnh đến lao đạo tại đây ngồi chơi, nghĩ đến là trong lòng có dự tính, nắm chắc phần thắng đi. Trương Tam Phong cười ha hả vừa nói chuyện, sau đó nâng chung trà lên hớp một cái, một bộ thông dong tự tại bộ dáng. Đối diện Đế Lăng Thiên đem ly trà nâng tại trước người, nhẹ nhàng ngửi thấy mùi trà, cười cười nói, một cái ma giáo Thiên Vương mà thôi, không đáng nhắc tới. Bản tọa tới đây là có chút tu vi trên sự tình muốn hướng chân nhân dạy một ít. Trương Tam Phong nghe cười cười nói, có thể để cho đế giáo chủ nghi hoặc định không phải cái gì phổ thông vấn đề, không dạy được dám làm, có vấn đề gì đế giáo chủ nói ra, chúng ta cùng nhau tham khảo một hồi là được. Đế Lăng Thiên đặt ly trà xuống, nhìn đến Trương Tam Phong nói, bản tọa đột phá đại tông sư đến bây giờ cũng có hơn nửa năm, vài ngày trước tại Đông Doanh cùng nhân giao tay đột nhiên phát hiện, vốn cho là đã viên mãn đế lâm quyền vẫn còn có đề bạt không gian, hơn nữa rất khiến bản tọa không hiểu phải, loại đề thăng này cùng đại tông sư lúc trước đề bạt phương thức hoàn toàn bất đồng, mà là có một chủng loại giống như thế đồ vật, không biết chân nhân đối với lần này có thể có nhận xét gì. Trương Tam Phong nghe, không nhịn được tán thưởng hướng về phía Đế Lăng Thiên gật gật đầu nói, lão đạo còn tưởng rằng đế giáo chủ muốn đạt đến một bước này, ít nhất cũng phải 2-3 năm có thể va chạm vào, lại không muốn không đến một năm, đế giáo chủ đã bước ra bước này, không thể không nói, đế giáo chủ võ đạo thiên phú, thật sự là lão đạo bình sinh hiếm có a. Đế Lăng Thiên nghe vậy ánh mắt sáng lên, có chút vui vẻ nói, xem ra hôm nay chân nhân nhất định có thể vì bản tọa giải thích. Trương Tam Phong cười cười, cũng không phí lời, nói thẳng, giang hồ này trên võ giả tu luyện, nói chung có thể chia làm hai loại, một loại là căn cứ vào tiền nhân lưu lại bí tịch, làm từng bước tu luyện, sau đó lại căn cứ võ giả thiên phú bất đồng, bí tịch tốt trong lòng bất đồng, và một người cơ duyên bất đồng, cuối cùng võ giả tu vi và thực lực cũng sẽ không giống nhau, mà loại này võ giả vượt qua 99% người cuối cùng sẽ dừng lại ở tông sư chờ đến lúc này cấp, giống như lão đạo môn xuống mỏi. Người và vô kỵ, bọn họ phần lớn đều sẽ dừng lại ở tông sư tầng này lần, mà chỉ có một phần vạn tỷ lệ, thiên phú, tính cách, cơ duyên, bí tịch các loại điều kiện đều đạt đến võ giả, mới có khả năng đột phá đến đại tông sư tầng này lần. Ví dụ như hôm nay chi, em ở cứ cao cú lệ tiếu thị huynh đệ, uống một hớp trà sau đó, Trương Tam Phong tiếp tục nói, mà loại thứ hai chính là tự tạo ra bí tịch người, bất luận là hắn học tự nhiên vật vật, vẫn là mượn giám dung hợp còn lại bí tịch, chỉ cần tránh thoát tiền nhân cứu xảo, sáng chế ra thích hợp nhất chính mình công pháp, đó chính là thành công. Đương nhiên, cái này hai loại võ giả tại đại tông sư lúc trước, kỳ thực cũng không bao lớn khác biệt, nhưng là khi có may mắn đột phá đại tông sư về sau, hai loại võ giả khác biệt liền sẽ hiện ra. Lúc này, loại thứ nhất tu luyện người khác bí tịch võ giả, giống như là va chạm vào võ đạo đỉnh phong, bọn họ trừ nhật tích nguyệt lui để bạt chân nguyên độ dày, thuần độ, hoặc là gia nhập, thành lập thế lực, lợi dụng môn phái chi thế để bạt thực lực của chính mình, nhưng mà loại này thế gia tăng có nhiều loại giới hạn, ví dụ như không thể rời khỏi nơi ở môn phái quá xa, hoặc là môn phái phồn mình sẽ bất cứ lúc nào ảnh hưởng thế lớn tiểu chờ một chút, dù sao cũng là ngoại lực, vô pháp dựa vào. Cho nên, Trên thực tế loại thứ nhất võ giả, từ đột phá đại tông sư một khắc kia trở đi, bọn họ tu vi võ đạo cũng đã đến đây chấm dứt. Chúng ta đều biết rõ, làm tông sư đột phá đến đại tông sư thời điểm, võ giả tinh khí thần là muốn cùng tự thân võ đạo hòa làm một thể, chỉ có triệt để đem lẫn nhau hòa làm một thể, có thể đột phá đại tông sư. Nhưng mà, cũng chính là vì vậy mà, loại này võ giả đang đột phá sau đó, bị quản chế với tiền nhân bí tịch cơ cấu, vĩnh viễn cũng không còn cách nào đánh vỡ cái này trói buộc. Con đường võ đạo, từ đấy dừng bước. Giống như là có một tầng vô hình trần nhà, ngăn trở bọn họ sở hữu hướng lên khả năng. Hoặc là bọn họ đột phá đại tông sư về sau, học tự tiền nhân bí tịch giống như là hao hết chất dinh dưỡng về sau ngược lại hóa thành một tầng vô hình tinh thần xiển xích khóa kín bọn họ một xí. Mà loại thứ hai võ giả, tại sáng chế ra thuộc về mình công pháp về sau, một khi đột phá đến đại tông sư, ngươi liền sẽ chậm rãi phát hiện, đứng cao không chỉ nhìn xa, còn có một đầu nhìn không thấy bờ bến đăng thiên chi lộ, đang chờ ngươi đi hất ra mê vụ, từng bước một leo mà tiến lên. Lúc này hai loại võ giả, trước mặt thiên địa đã không ở tương đồng, bọn họ cảm nhận được, cũng sẽ không bao giờ mở dạng. Mặc dù coi như một dạng, nhưng mà hai người giống như là cách một tầng không thấy được, không sở được, lại vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. Mà đế giáo chủ ngươi với tư cách loại thứ hai võ giả, lúc này đã bước ra một bước thế giới ban đầu, bước vào võ đạo cảnh giới mới. Đây cũng chính là ngươi có thể tiếp tục để bạt chính mình quyền pháp, cảm nhận được loại kia đặc thù thế nguyên nhân, lao đạo cùng mấy vị bạn cũ, đem cứ gọi là thiên đạo chi cảnh. Thiên đạo chi cảnh. Đây là đại tông sư bên trên cảnh giới mới. Đế lăng thiên đạo. Không thể nói là đại tông sư bên trên cảnh giới, mà hẳn đúng là đại tông sư cảnh giới này bên trong phân chia. Giống như loại thứ nhất võ giả, bọn họ cũng đột phá đại tông sư, nhưng mà bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở đại tông sư lúc đầu một tầng, lao đạo mấy người gọi đùa nó vì là hôn nguyên chi cảnh, bởi vì cảnh giới này chính là nội ngoại hợp nhất, hôn nguyên nhất thể. Trên xuống cảnh giới chính là thiên đạo chi cảnh. Đế Lăng Thiên như có điều suy nghĩ nói như vậy bản tọa hiện tại chính là thiên đạo chi cảnh, thiên đạo cảnh bên trên thì là cái gì chứ? Trương Tam Phong cười nói, vậy liền phải chờ chúng ta có người sau khi đột phá làm tiếp đặt tên, ngược lại chính chỉ là một cái tên mà thôi, không cần quá mức để ý, chỉ cần ta nhóm nỗ lực mà lên, đoạn đường này phong cảnh đã là chúng ta tốt nhất thu hoạch. 487. Chương 488, Thiên đạo tam giai. Tử Dương cùng Thanh Tùng không biết đi đâu chơi xong, chạy trở lại nằm ở một cây đại thụ một bên thò ra hai cái đầu nhỏ hướng bên kia nhìn đến, nhìn thấy bên kia hai người vẫn còn nói mà nói, ngay sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, cười hắc hắc, tay cầm tay, lại bịch chạy đi chơi. Mà cạnh bàn đá Đế Lăng Thiên suy nghĩ một chút tiếp tục dạy nói, vậy hiện tại để cho chúng ta để bạn cảnh giới rốt cuộc là cái gì? Trương Tam Phong nói, kỳ thực từ hậu thiên đến tiên thiên, lại tới tông sư, đại tông sư, để cho chúng ta không ngừng tăng lên cảnh giới võ đạo, cũng không phải chân khí tích lũy, đây chẳng qua là thiên địa linh khí hội tụ mà thôi. Chính thức để cho chúng ta một cảnh giới để bạn, là chúng ta với cái thế giới này cảm ngộ, đối với thiên địa quy tắc từ không tới có, từ nhỏ đến lớn nắm giữ, môn nào cửa bí tịch, chính là võ giả chúng ta học tập, nắm giữ thiên địa quy tắc biện pháp, mà đại tông sư về sau khác biệt, chính là một loại người bị bí tịch có hạn chế, cũng không còn cách nào cảm nhận được giữa thiên địa cường đại hơn quy tắc, mà đổi thành một loại người, chính là không có hạn chế, có thể tiếp tục cảm thụ. Thiên địa quy tắc, không nờ dê. Nờ dê thôi diễn hoàn thiện chính mình công pháp, để cho mình tiếp tục không ngừng tăng lên đi xuống. Đế Lăng Tiên có chút bất ngờ, có chút bừng tỉnh đại ngộ một dạng nói, cho nên nói, để cho bản tọa Đế Lâm quyền để bạt cũng không phải cái gì thế các loại đặc thù năng lượng, mà là bởi vì bản tọa lúc ấy cùng địch nhân trong lúc giao thủ đối với thiên địa cảm ngộ. Trương Tam Phong gật đầu cười nói, một dạng võ giả cùng người lúc động thủ đều là tinh khí thần nhất lúc tập trung cao độ khác, đối với thiên địa cảm ngộ là nhất thời khắc mất cảm, đặc biệt là sinh tử chi chiến bên trong, võ giả đem tự thân võ đạo phát huy càng là rầm rề tới tận cùng, thì càng dễ dàng đột phá, chính là đạo lý này. Đế Lăng Tiên lại là trầm tư chốc lát, sau đó đột nhiên nói, vậy Tiếu Thị huynh đệ chỉ có hôn nguyên cảnh giới tu vi, tại sao lại có thể cùng bản tọa đấu ngang tay đâu? Trương Tam Phong sững sờ, sau đó cười nói, vậy Tiếu Thị huynh đệ tuy nhiên chỉ có hôn nguyên cảnh giới tu vi, chính là dù sao tại đại tông sư cảnh giới trên trăm năm, chỉ là chân nguyên độ dày liền xa không người bình thường có thể so sánh, huống chi hai người luyện tập công pháp đều là nhất đẳng tuyệt kỹ, nghe nói trong cơ thể còn có long quy huyết mạch, lại thêm thuộc quyền thế lực chi thế gia tăng, lấy đế giáo chủ vừa mới bước vào thiên đạo cảnh giới tu vi, hẳn đúng là tại thiên đạo cảnh khoảng cấp 3 trình độ, làm ngươi đạt đến ngũ giai trình độ, Tiếu Thị huynh đệ chính là lại làm sao, cũng tuyệt đối không phải đế giáo chủ đối thủ. Đế Lăng Thiên sửng sốt nói, thiên đạo cảnh tam giai. Trương Tam Phong cười ha ha nói, không sai, một đám lao ra hỏa trong lúc rảnh rỗi, liền đem thiên đạo cảnh lại làm một cái phân chia tỉ mỉ, dựa theo đối với thiên địa cảm ngộ trình độ, tổng cộng chia làm cửu giai. Căn cứ vào đại gia nhiều năm nghiệm chứng, chỉ cần đạt đến ngũ giai, liền đủ để hình thành đối với hôn nguyên cảnh giới áp chế. Đế Lăng Thiên nói, vậy không biết tối cao võ giả đến mấy cấp đâu? Trương Tam Phong sờ sờ chòm râu nói, theo lao đã biết, cho đến bậc thứ 7 đi. Ngày trước thiên địa không thay đổi lúc trước, cảm ngộ phi thường gian nan, hôm nay chính là tốt hơn nhiều, bất quá càng đi lên, càng là gian nan, đặc biệt là thiên đạo cảnh đột phá, ngũ giai về sau, mỗi một bậc đều không thể so với tông sư đến đại tông sư đột phá độ khó khăn thấp a. Đế Lăng Thiên trầm tư hồi lâu, tiêu hóa những tin tức này, một lúc sau, hắn mới một lần nữa hoàn hồn, cười cười nói, đa tạ chân nhân giải thích, xem ra vẫn là bản tọa ngày đó tại Đông Doanh thực lực chưa tới a, bất quá tương lai còn dài, bản tọa không gấp. Trương Tam Phong cười giơ lên ly trà nói, đế giáo chủ bụng dạ khoát đạt, lao đạo kính ngươi một ly. Đế Lăng Thiên nhất thời ha ha cười nói, trong thiên hạ, cũng chỉ có chân nhân sẽ nói bản tọa bụng dạ khoát đạt đi. Đến, làm cho này câu bụng dạ khoát đạt, vì là cảm tạ chân nhân giải thích tri ân, bản tọa kính chân nhân. Đế giáo chủ. Hai người nâng ly cùng uống, vui sướng cười to. Lại ngồi một khắc đồng hồ, Đế Lăng Thiên đứng dậy cáo từ, Trương Tam Phong ôm quyền đưa tiên nói, "Đế giáo chủ, ma giáo luôn luôn xảo trá ngon độc, bọn họ nếu là không đến liền thôi, như là đến, chỉ sợ cũng sẽ không chỉ tới một cái cô phong tiên vương. Đế Lăng Tiên nhẹ nhàng nở nụ cười, ôn quyến nói, đa tạ chân nhân hảo ý, bản tọa cáo tử. Dứt tiếng, Trương Tam Phong trước mặt Đế Lăng Tiên dần dần hư hóa, sau đó thanh phong một lần, tan theo gió, Đế Lăng Tiên nhân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại trên núi Võ Đang. Ngay tại Đế Lăng Tiên sau khi rời khỏi, Võ Đang một vị khác tân tấn đại tông sư Sung Hư hiện thân hậu sơn, cùng Trương Tam Phong ngồi đối diện nhau, nói, sư phụ, Võ Đang cùng Minh giáo sớm muộn nhất định có nhất chiến, ngài vì sao còn phải vì là Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Tiên giải thích giải đáp nghi vấn đâu? Trương Tam Phong thở dài một tiếng, liếc hắn một cái nói, đại tranh chi thế, chính là cơ duyên, cũng là kiếp nạn a. Chúng ta những lão gia hỏa này ngược lại cũng thôi, Võ Đang hậu bối đệ tử rất nhiều, dù sao phải cho bọn hắn lưu cái đường lui a. Sung Hư trầm mặc chốc lát, sau đó nhìn về phía Trương Tam Phong nói, sư phụ, ta nếu như phế công trọng tu, còn có bước vào thiên đạo cảnh thời cơ sao? Trương Tam Phong lắc đầu nói, con đường võ đạo chỉ có tiến không có lùi, đặc biệt là đại tông sư về sau, càng là không thể lui được nữa a. Sung Hư nói, chính là Thạch Chi Hiên, Bàng Ban đều từng từ đại tông sư cảnh giới rời khỏi qua a. Trương Tam Phong nói, bọn họ bất đồng, một cái là bởi vì tình cảm nứt ra, tinh thần chấn động, một cái là vì là hoàn thiện sửa đổi công pháp, tại không có đạp vào lúc trước rời khỏi, bọn họ loại này rời khỏi cùng ngươi bất đồng, ngươi nếu như rời khỏi, đó chính là toàn bộ võ đạo ý chí dao động, đừng nói thiên đạo cảnh, đại tông sư cũng không thể lại tiến vào. Nhìn đến Sung Hư ảm đạm bộ dáng, Trương Tam Phong cười nói, không cần như thế, ngươi đường còn dài hơn, một người tự có một người cơ duyên, tương lai đại tranh chi thế bên trong, cũng chưa chắc liền không có ngươi cơ duyên a. Sung Hư nhất thời kinh sợ, vội vàng hành lễ nói, đệ tử thất thố. Trương Tam Phong cười ha ha một tiếng, khoát tay trận lại nói, không đáng ngại, ngươi nghĩ mở là tốt rồi, thuận theo tự nhiên là được. Sung Hư lần nữa không người nói, vâng, đa tạ sư phụ khuyên bảo, đệ tử minh bạch. Thành Kim Lăng bên ngoài trong xe ngựa, Đế Lăng Thiên tử võ đang vội về, một bên điều tức dưỡng thần, một bên tổng kết từ Trương Tam Phong nơi nghe thấy thu hoạch. Tổng đến nói, hắn đã là bước vào thế giới này võ đạo tối đỉnh phong một tầng, bất quá căn cứ vào cá nhân thiên phú, đối với thiên địa cảm ngộ, mỗi người tại cảnh giới này cảm ngộ trình độ khẳng định bất đồng, tự nhiên thực lực cũng là bất đồng. Mà dựa theo hắn từ Trương Tam Phong chỗ đó nghe thấy phân chia tiêu chuẩn, hắn thật đúng là chính là thiên đạo cảnh tam giai cảnh giới, có thể thấy vị này Trương chân nhân thực lực, sợ rằng tối thiểu cũng là tại ngũ giai bên trên. Bất quá, hắn này thiên đạo tam giai cũng là đi đông doanh về sau, cùng thiếu thị huynh đệ sau khi giao thủ để bạn, mà trước đó chính là vẫn như cũ hôn nguyên cảnh giới, nghĩ như thế, kia ngàn năm đế thích thiên, tư chất chỉ sợ thấp nếu như người tức lộn ruột ra ngàn năm lâu dài, đều không có bước vào thiên đạo cảnh, khó trách phải đem chính mình đóng băng, bằng không hắn sẽ không nhịn được tự sát đi. Sau đó là hai cái hài tử, lần này nghe Trương Tam Phong lời nói này, Đế Lăng Thiên đã ở quyết định, Đế Vô Pháp Đế Lâm Quyền đột phá tông sư về sau, hắn sẽ không còn truyền thụ đến tiếp sau này công pháp, lúc này Đế Vô Pháp Đế Lâm Quyền cũng chính là Đế Lăng Thiên ban đầu quyền pháp cảnh giới tiểu thành, một cái thiên bảng cấp tông sư tầng thứ, nhưng mà về sau đường, hắn không phải thích nhìn sách nhà, đi trước tuyên công các đợi vài năm, sau đó sẽ chậm chậm quyết định chính mình con đường võ đạo đi. Mà Hoa Vô Khuyết Nha đầu này, nàng lúc này công pháp đã sớm không phải nguyên lai đơn thuần minh ngọc công, mà là gia nhập Đế Lăng Thiên mới chế dùng để luyện hóa phượng huyết bí pháp, bất quá bởi vì phượng huyết nguyên cớ, còn có yêu nghiệt thiên phú kiếm đạo, nha đầu này tương lai Đế Lăng Thiên cũng có chút không có cách nào xuống tay cảm giác, cho nên cái này chỉ có thể trước hết chờ một chút, chờ qua một thời gian ngắn lại theo nàng tốt tốt nói chuyện một chút đi. Bên ngoài xe ngựa, bóng đêm hoàn toàn yên tĩnh, hai mươi mấy vị minh giáo tông sư chia nhóm hai bên, mà tại cách đó không xa địa phương chính là phi thường náo nhiệt, rất nhiều võ giả từ bố cáo xuất hiện ngày đó trở đi liền mang theo lều vải ở ra ngoài một bên, đại gia sẽ chờ nhìn Tây Phương Ma giáo người đến cùng có dám tới hay không. 488 chương 489 Giá Lâm. Thời gian 10 ngày thoáng qua rồi biến mất, làm bố cáo trên công bố ngày cuối cùng đã tới. Toàn bộ thành Kim Lăng bên ngoài đã là người đông tấp nập, mọi người đã tự động đem treo thượng quan kim hồng cha con cao đài định là hạch tâm, sau đó lấy cái này hạch tâm làm trung tâm, vòng ra phương viên ngàn mét đất trống, tất cả mọi người đều tự động đứng ở nơi này cái ngàn mét phạm vi bên ngoài, vẻ mặt hưng phấn chờ đợi kịch hay diễn ra. Thành Kim Lăng đầu, Chu Vô Thị mang theo Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường, Thành Thị Phi bốn vị dưới quyền mạnh nhất mật thám, lặng lặng nhìn chăm chú phương xa hình thái, đương nhiên thỉnh thoảng, bọn họ cũng sẽ giống như những võ giả khác một dạng, ánh mắt sẽ nhìn về cách đó không xa xa hoa bá khí chiếc xe ngựa kia. Kim Tiền Bang một ít thuộc hạ cũng xa xa nhìn đến đã từng không dám ngẩng mặt bang chủ giống như là một con chó chết bị dán tại chỗ đó, trong lòng tất cả mọi người đều là bị chấn động mạnh, sĩ khí càng là thấp không chịu nổi, nếu không là bên trong bang mấy vị còn sót lại tông sư vẫn còn ở dáng chống đỡ, sợ rằng cái này Kim Tiền Bang thật sự muốn cây đổ bầy khỉ tan. Mà trừ thành Kim Lăng địa phương thế lực, cái này thời gian 10 ngày bên trong, rất nhiều những địa phương khác võ giả cũng là đi cả ngày lẫn đêm chạy tới, chỉ là đại gia mục đích càng không giống nhau a. Một nhóm mặc lên chỉnh tề trang phục, trong tay trường kiếm trong đám người, một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi, lại phong vận vẫn còn nữ hiệp, nắm trong tay đến thiết kiếm, hai con mắt có chút thất thần nhìn phía xa, trên mặt nàng màu da ảm đạm, tóc mai nhiều mấy cây tóc trắng, nhưng mà lưng thẳng tắp, một luồng bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí chất lại khiến cho nàng cho dù chỉ là đứng bình tĩnh trong đó, đều làm cho không người nào có thể xem nhẹ nàng tồn tại. Bên cạnh một vị ngọc thụ lâm phong, tay cầm quạt giấy nam tử, nhẹ nhàng tới gần nữ tử, ngữ khí khinh nu nói, "Sư nương, nếu không ta để cho người cho ngươi tìm đệm ghế ngồi chờ đi, mấy ngày này vừa mưa rơi, gió thu lạnh rùng, muốn coi chừng bị lạnh a." Nữ tử nghe vậy, đột nhiên hoàn hồn, cảm giác đến nam tử cùng mình khoảng cách, lơ đãng hướng về bên cạnh rời một bước, sau đó nói, "Trưởng môn không cần phiền toái, ta đứng yên chính là." Nam tử trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười nói, "Sư nương đều nói rất nhiều lần, không nên gọi ta trưởng môn, ngươi là trưởng bối, trực tiếp gọi ta Ngọc Lang liền được." Nữ tử sắc mặt nghiêm túc nói, "Ngươi là trưởng môn, ta là trong môn trưởng lão, quy củ không thể xấu." Nói tới chỗ này, nàng đón đến nói, San Nhi một người ở bên trong cửa mang hài tử, ta vẫn là không yên lòng, nếu không ta đi về trước đi. Nam tử cười nói, San Nhi tại trên Hoa Sơn có thị nữ cùng bà Vũ giúp đỡ, còn có phong sư thúc tổ trông nom, hơn ngàn Hoa Sơn đệ tử bảo hộ, ngài cứ yên tâm đi, từ khi sư phụ xảy ra chuyện về sau, ngài sẽ lại chưa xuống qua núi, lần này thật vất vả đem ngài mang ra ngoài, chúng ta không đem cái này thiên hạ cửu châu đều đi một lần, vậy làm sao có thể được đây? Nhìn thấy sư nương lại muốn nói, nam tử trận lại nói, đây là San Nhi cùng sư thúc tổ cùng nhau giao phó nhiệm vụ cho ta, sư nương, ngươi cũng đừng để cho ta làm khó a. Nữ tử nhất thời thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà nam tử tại lặng yên không một tiếng động giữa lại ngang nhiên xông qua, hai người song song đứng, xa xa vừa nhìn, còn tưởng rằng là một đôi vợ chồng đây. Phương xa một ít nhận biết nàng nhóm đủ hạng người người tuy nhiên không dám nhận mặt nói cái gì, nhưng mà lẫn nhau lúc không có ai đã ôm ngôn huế ngữ truyền ra đến. Lúc trước lao tử còn nghi hoặc, nhắc bất quần cái kia đồ đồng tính tự cung về sau, kia ninh nữ hiệp một người là làm sao chịu đựng nổi đâu. Hôm nay gặp mặt, nguyên lai là mượn nữ nhi ánh sáng a. Các các các. Đâu chỉ a, ta xem kia Giang Ngọc Lang Ngọc Thụ Lâm Phong so với kia Nhạc Bất Quần không biết mạnh hơn thiếu lần, có lẽ người ta đã sớm xem vừa mắt, lão Nhạc là trong cơn tức giận mới chính mình tự cung đâu. Ồ, lão đệ cái này suy đoán có lý a, ta đã nói rồi, đang yên đang lành quân tử kiếm Nhạc Bất Quần vì sao phải tự cung luyện kiếm đâu? Nguyên lai là tình thế bất đắc dĩ a, các các các. Im lặng. Đang lúc này, bên cạnh cả người miếng vá trang phục đại hán tại một đám khất cái vây quanh sải bước đi đến, xa xa những cái kia bẩn thỉu hạ lưu người liền cảm giác một luồng áp lực phả vào mặt, đợi thấy rõ người tới, càng là trong bụng run nhẹ, dưới chân mềm nhũn, vội vã lộn nhào một vòng trốn hướng về phương xa. Tiểu Phong quát lui mấy cái tiểu lâu lâu, đứng tại vừa mới mấy người kia vị trí, một đôi khí thế khiếp người mắt hổ quét qua bốn phía, sau đó tại hình thai thượng quan kim hồng cùng bên cạnh chiếc xe ngựa kia trên phân biệt đón đến, cuối cùng nắm nắm quyền đầu, tao mày chờ đợi. Trong đám người còn có một ít võ giả lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó, bên hai nghe mọi người đủ loại tiếng nghị luận, hai con mắt chính là không nhịn được nhìn về phía chiếc xe ngựa kia, trong tâm không nhịn được lẩm bẩm, Đế Lăng Thiên, cái này một lần ngươi còn có thể thắng sao? Nay cũng qua giữa trưa, Tây Phương Ma giáo người đâu? Bọn họ sẽ không không dám tới đi. Không thể nào. Đây chính là ma giáo. So sánh Minh giáo càng đáng sợ hơn ma giáo. Người ta không phải tại phía Tây sao? Khoảng cách xa, chờ một chút, chờ một chút. Nhất định sẽ đến. Ôi, ngươi nói Tây Phương Ma giáo kia là cái gì thiên vương đến, Đế Lăng Thiên có thể thắng sao? Đơn đả độc đấu, Đế Lăng Thiên thua quá sao? Chính là đó là Tây Phương Ma giáo thiên vương, đại tông sư a. Ngược lại chính ta cảm thấy Đế Lăng Thiên không thể nào thua. Chính là Tây Phương Ma giáo người nếu dám đến, ta cảm thấy bọn họ nhất định là có chiến thắng nắm chắc. Hắc hắc, vậy ngươi cũng muốn làm bọn họ đến lại nói a? Bọn họ hiện tại ở đâu đâu? Ta xem chính là bị Đế Lăng Thiên bị dọa sợ đến không dám ra đến đây đi. Ngươi, mọi người ở đây tứ xứ nhìn loạn, nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên quang đãng bầu trời nổ vang một tiếng sấm rền, sau đó trong nháy mắt, mây đen giăng đầy, một tầng lại một tầng không ngừng bao phủ, càng sâu, vuông xuống, bất quá một chút thời gian, thành Kim Lăng ngoại thành đã là cắt bay đá chạy, hoàn toàn đen sì, quần quần tiếng sấm bên trong, đơn giản là như ngày tận thế tới. Mà đang ở loại này khắp trời mây đen áp thành khủng bố thiên tượng phía dưới, một đạo giống như thần ma một dạng tiếng gào thét theo trời một bên quần quần truyền đến. Tây Phương Ma giáo, Ngọc La Sát giáo chủ Giá Lâm. Trong nháy mắt, một đạo độ dày như cự long tia chớp màu tím bay ngang qua bầu trời, bởi vì mây đen áp thành mà ánh mắt mơ hồ mọi người, dựa vào thiểm điện nháy mắt qua mang, chỉ thấy năm đạo khí thế kinh thiên thân ảnh chậm rãi từ đằng xa trong bóng tối lăng không đi tới. Bọn họ từng bước một dạo chơi hư không, kèm theo quay cuồng phẫn nộ gào thét mây đen, khủng bố nổ vang lôi âm, giống như viễn cổ ma thần vượt qua thời gian trường hạ, đi từng bước một trở về. Một ít kinh nghiệm đã từng trải qua ma giáo tàn phá bừa bãi thời đại lao hủ võ giả càng là hai chân run rẩy, trong đầu tựa hồ nhớ lại ban đầu khủng bố ký ức, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ trực tiếp đặt mông ngã tại trên mặt đất, một hồi chính là cất đái tề lưu, mà có càng là khỏe miệng phun ra một tia khổ thủy, vậy mà trực tiếp bị sợ phá mật đắng mà chết. Không bao lâu, đám người vây xem bên trong liền có trên mấy trăm ngàn người bị dọa sợ đến quay đầu liền chạy, vừa chạy, trong miệng còn điên cuồng la lên, ma giáo lại giết trở về, chạy mau a. Nhất thời, cả đám người đều trở nên khủng hoảng lên, đủ loại kêu khóc, thét chói tai càng là liên tục, khiến cho hiện trường càng ngày càng giống như là ngày tận thế tới. Mà tại cái này hỗn loạn trong đám người, Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ Giang Ngọc Lang lại con mắt hơi chuyển động, đột nhiên một tay đem bên cạnh cao mày loại kém linh trung tắc ôm vào lòng, còn vẻ mặt chính khí quát lên, "Sư nương đừng sợ, Ngọc Lang bảo hộ ngươi." Bắt. Linh trung tắc mặt đầy vẻ giận dữ, vung Giang Ngọc Lang một cái tát, sau đó trực tiếp tung người nhảy một cái, biến mất tại hỗn loạn trong đám người, chỉ để lại Giang Ngọc Lang sờ mặt mình có má, hai con mắt thoáng qua hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc. 489. Chương 490, Đệ Ngũ Thiên Vương. Thành Kim Lăng bên ngoài, mây đen áp thành, sấm sét vang dội, cuồn phong gào thét, nhật nguyệt vô quang. Năm đạo giống như ma thần một dạng thân ảnh đứng tại giữa không trung, bên trái một vị đầu tóc bạc trắng nữ tử, bộ mặt tức giận, như sấm một dạng thét to vang vọng phía chân trời, giống như ma âm rót vào thai một dạng, chấn động bên dưới vô số tu vi chưa tới võ giả mắt nổ đồng đóm, thất khiếu chảy máu. Nhất thời, người kêu thảm thiết trốn hướng về phương xa. Đế Lăng Thiên, bổn thiên vương Bố Đạt Lạp ở đây, còn không mau mau thả người. Thả người. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị phong bế, cuối cùng hai cái chữ thả người giống như là sản sinh tiếng vang một dạng, không ngừng vang vọng ở trên trời, lôi âm cuồn cuộn, thiểm điện nhảy lên không, một tiếng này âm thanh thả người, giống như ma thần ý chỉ một dạng, để cho người căn bản là không có cách dâng lên kháng cự suy nghĩ. Nhưng vào đúng lúc này, trên mặt đất trước kia một mực không có động tĩnh gì xe ngựa, đột nhiên bùng nổ ra một đoàn nắng nóng một dạng ánh sáng mạnh, lập tức một tiếng quát lên bay lên không, giống như đại nhật đông thăng, xua tan mây đen, quát bảo ngưng lại cuồng phong, ngay cả thiểm điện đều nhượng bộ lui binh, bỏ ra hơn một nửa cái bầu trời, trong nhấp nháy, thành kim lăng bên ngoài giống như bị thần linh chia ra làm hai. Một nửa mây đen giăng đầy, sấm sét vang dội, một nửa hồng nhật treo lơ lửng giữa trời, nóng rực như lò. Cô Phong Thiên Vương bố đặt lạc, nhận lấy cái chết. Trong lúc hét vang, hồng nhật trong nháy mắt hóa thành một quả lưu tinh, gào thét mà đến, mang theo hơi nóng cuộn cuộn, giống như hỏa thần giá lâm, vọt thẳng vào đen nhánh bên kia. Khắp trời mây đen xuống, Cô Phong Thiên Vương bố đặt lạc cũng là mặt giận dữ, một tiếng quát lên, phi thân tiến lên đón, giống như là hai quả nhanh trong đối trùng lưu tinh, trong nhấp nháy chính là một tiếng oành kịch liệt tiếng nổ vang vọng bầu trời. Một vòng đỏ trắng tia sáng chói mắt nhất thời từ hai người bên người nộn nhạo lên, sau một khắc liền kèm theo lôi âm, giống như sóng lớn ngập trời một dạng, ầm ầm hướng về bốn phương tám hướng. Chỉ một thoáng, giống như thập cấp chiếc gió quét qua, đồng thời như đạn hạt nhân nổ tung bao phủ, khoảng cách gần, tu vi lại không đến tông sư cảnh giới võ giả trong nháy mắt phát hiện mình vậy mà bay lên, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ kinh hỉ lên tiếng, liền phát hiện mình đã triệt để không cách nào khống chế tự thân, lập tức hét thảm một tiếng xẹt qua, cả người liền giống như là một phiến lá cây một dạng, hướng theo cái này cổ cuồng phong lăng không lăn lộn, tiêu thảm thiết, bị ném hướng hắc ám. Không nhìn thấy bờ phương xa. Đương nhiên cũng có thực lực mạnh mẽ võ giả không chỉ có thể chính mình an ổn đứng tại chỗ, còn có thể bảo hộ sau lưng người, ví dụ như cái bang Tiểu Phong, song trưởng giơ lên, một tầng hào quang màu vàng thoáng hiện, đem sau lưng toàn bộ cái bang đệ tử toàn bộ bao gồm vào trong, còn có phương xa Hoa Sơn phái Giang Ngọc Lang, vẻ mặt lãnh sắc vận công chống lại một chùm sáng cháo, mà một người độc thân, hoặc là bằng hưu mấy người cùng nhau, lúc này cũng đều thúc dục chân khí, phát ra từng cái đủ mọi màu sắc lồng ánh sáng, đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Sóng xung kích nháy mắt mà qua, giữa không trung hai người cũng là vừa chạm liền tách ra. Chỉ là tóc trắng Cô Phong Thiên Vương lui nhanh hơn một trượng xa, đột nhiên phun ra một búng máu, mà đổi thành một bên hồng quang tản đi lộ thân hình ra Đế Lăng Thiên chính là dưới chân không hề động một chút nào, lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lại tiến lên. Vành! Một đạo thân ảnh nửa đường chặn lại Đế Lăng Thiên, hai người một trưởng về sau đồng thời lùi về sau, thoạt nhìn có chút tám lạng nửa cân ý tứ. Đế giáo chủ, có thể chứ? Đối diện người mang trên mặt một trương la sát mặt nạ, thanh âm giả yếu lại mang theo một cổ vô hình bá khí, nhìn đến Đế Lăng Thiên lạnh lùng nói, bản giáo Thiên Vương tại ngươi Quang Minh đỉnh bên trên cũng chỉ là đả thương người, cũng không giết người, mà ngươi lại giết bản giáo phái đi kết minh tứ công chúa, ngươi nói, món nợ này, bản giáo chủ có phải hay không phải cùng ngươi hảo hảo tính một lần đâu. Đế Lăng Thiên lạnh lùng hai con mắt nhìn đối phương, khinh thường nở nụ cười nói, hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng dám ở trước mặt bản tọa phí lời. Không muốn chết liền cút ra. Dám lên Quang Minh đỉnh làm càn, vậy sẽ phải có chịu chết giáng ngộ. Nói xong, Đế Lăng Thiên thân hình đột nhiên về phía trước vọt một cái, bàn tay đột nhiên nắm chặt, một quyền đánh ra. Đế Lâm Thiên hạ. Hướng theo Đế Lăng Thiên trong lúc hét vang, một cái đỏ ngầu quyền ấn gào thét mà ra, mang theo phá không lôi âm, thẳng hướng phía trước mà đi. Ngọc La Sát thấy vậy, băng lanh trong đôi mắt cũng là nộ khí bạo phát, đột nhiên chợt quát một tiếng nói, không biết trời cao đất rộng. Hôm nay bản giáo chủ liền để ngươi biết rõ, tại sao bản giáo có thể hù sợ thiên hạ. Đại Thiên Ma Thủ. Hướng theo Ngọc La Sát quát lên, chỉ thấy hắn trên hai tay chân nguyên ngưng tụ, trong nháy mắt một mảnh đèn nhánh, hai bàn tay tương giao, vậy mà phát ra chiến tranh tấn công tiếng va chạm, lập tức song trưởng duỗi một cái, đột nhiên về phía trước đánh ra. Ầm ầm. Giống như đập vỡ hư không một dạng, vang một tiếng đánh về phía kia nhớ bay tới quyền ấn. Cong. Đế Lăng Tiên thân thể thoáng một cái, cười lạnh một tiếng nói, có chút ý tứ. Ngọc La Sát lạnh lùng nói, có ý tứ vẫn còn ở phía sau đây. Tiếp trưởng. Đế Lăng Thiên cười lạnh vùng quyền mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời bắt đầu liên miên bất tuyệt tiếng nổ, cong cong cong, rầm rầm rầm. Từng đạo sóng xung kích, từng tiếng tiếng nổ, hai người chiến đấu, ở trên trời buông xuống mây đen, cùng vũ thiểm điện xuống càng lộ ra đinh thai nhức óc, thanh thế kinh người. Đầu tường Chu Vô Thị hai con mắt chăm chú nhìn kia lưỡng đạo thân ảnh, đây cũng là đại tông sư võ giả võ đại a, hở một tí thiên địa biến sắc, gió dục mây vẩn. Xem ra chính mình cũng muốn cố gắng đột phá mới là a. Dưới thành, kiếm khí bình đúng. Bảo vệ sau lưng mười mấy cái võ giả kiếm thần âm thầm cắn răng nói, luôn có một ngày ta cũng có thể đột phá đại tông sư. Giang Ngọc Lang quạt giấy khép lại, hai con mắt nhìn trời không, trong tâm âm u thầm nói, hôm nay thế đạo này, không đến đại tông sư, cuối cùng còn kiến hôi. Ta Giang Ngọc Lang cần thiết đột phá đại tông sư. Tiểu Phong đỉnh thiên lập địa một dạng đứng ở nơi đó, trong lòng nói, chờ Hồng Thất trở lại, ta liền muốn tìm một chỗ đột phá. Ầm. Trên bầu trời hai người lại đối với một trường, mỗi người lui về phía sau, Ngọc La Sát ngự khí mang theo mấy phần sát ý nói, Đế Lăng Thiên, ngươi thật đúng là ra ngoài bản giáo chủ dự liệu, lấy ngươi tuổi như vậy, phần này thiên tư, nếu như chết yểu như vậy, chưa miệng đáng tiếc, bản giáo chủ hiện tại lại cho một cái cơ hội, mang theo ngươi Minh giáo toàn phái gia nhập bản giáo chủ cho ngươi một cái đệ ngũ thiên vương chức vị, như thế nào? Đệ ngũ thiên vương? Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng nói, không bằng ngươi mang theo ngươi ma giáo nhập vào Minh giáo, bản tọa cho ngươi một cái hộ giáo pháp vương chức vị như thế nào? Ma giáo thiên vương chính là gần với giáo chủ, chỉ có đại tông sư mới có thể thu được chức vị, mà Minh giáo hộ giáo pháp vương chính là vị trí tại tả hữu sứ giả bên dưới tông sư chức vị, nếu như nói Ngọc La Sát mời còn mang theo thành ý mà nói, Đế Lăng Thiên tạo nên mời, căn bản là tự nhiên nhục nhã. Ha ha, quả nhiên thật là to gan. Ngọc La Sát trong đôi mắt lửa giận thiêu đốt, trên thân sát ý càng hơn, ngựa khí lạnh như băng nói, nếu ngươi nhất định phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy bản giáo chủ hôm nay thành toàn cho ngươi. Kiếm đến. Hướng theo Ngọc La Sát một tiếng quát lên, tay phải về phía sau nắm chặt, phương xa một vị ma giáo thiên vương nâng trường kiếm một tiếng vụ vụ, lập tức thương lang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt bay vào Ngọc La Sát trong tay. Trường kiếm nơi tay Ngọc La Sát toàn thân khí thế trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành sâm sâm kiếm ý, trường kiếm ngăn lại, chỉ xéo Đế Lăng Thiên, quát lạnh một tiếng nói, vạn diệu vô phương, nhiếp hồn đại cửu thức. 490. Chương 491, vậy thì thật là tốt. Vạn diệu vô phương, nhiếp hồn đại cửu thức. Bộ này ma giáo bí kiếm, kỳ áo tinh diệu, chiêu bên trong có chiêu, biến hóa vô cùng, có thể diễn biến thành 729 chiêu, nếu bàn về kỳ xuất thủ chi kỳ quỷ phiêu hốt, chiêu thức chi tình tuyệt tỉ mỉ cẩn thận, quả thật là thiên hạ đứng đầu nhất kiếm pháp một trong. Lúc trước ma giáo xâm phạm Trung Nguyên võ lâm, Ngọc La Sát lợi dụng bộ kiếm pháp này càn quét Trung Nguyên đại bộ phận tông sư võ giả, nhưng khi đó kiếm pháp của hắn còn xa xa chưa tới đại thành trình độ. Hôm nay mấy trăm năm thời gian trôi qua, Ngọc La Sát bộ kiếm pháp này rốt cuộc tu luyện đến viên mãn đỉnh phong, lúc này lấy đại tông sư tu vi thi triển ra, trong nháy mắt giống như thiên ma giáng thế, âm phong phẫn nộ gào thét, trực tiếp đem Đế Lăng Thiên cả người đều vòng tiến vào kiếm pháp. Bên trong, trên mặt đất Giang Ngọc Lang hai con mắt lộ ra mấy phần vui vẻ, tâm lý nói thầm, nếu như Đế Lăng Thiên chết ở chỗ này, Tiêu Minh giáo to lớn địa bàn, ta Ngũ Nhạc kiếm phái luôn có thể chia được một khối đi. Kiếm thần cao mày ngưng thần, nếu như ta có đại tông sư tu vi, những yêu ma quỷ quái này, ai cũng đừng hòng trốn. Chu Vô Thị mặt không biểu tình nhìn lên bầu trời, trong tâm âm thầm cân nhắc đến, nếu như Đế Lăng Thiên bại, Minh giáo còn lại địa bàn khó nói, liền cái này mới thu Giang Nam võ lâm, Dương Châu các quận, chỉ sợ sẽ có rất thật tốt thời cơ a. Đến lúc đó nhất định là không thể bỏ qua. Tiểu Phong nhìn lên bầu trời mây đen quay cuồng, còn có phương xa đứng lơ lửng trên không bốn vị ma giáo thiên vương, thầm nghĩ, nếu như Đế Lăng Thiên thực sự thua, cái này Tây Phương ma giáo sự tình, sợ rằng phải mau sớm cùng Thiếu Lâm võ đang trưởng môn thương nghị một phen. Hướng theo Ngọc La Sát kiếm pháp triển khai, tựa hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không nhìn nữa tốt Đế Lăng Thiên. Mà cạnh xe ngựa Minh giáo các vị tông sư, nguyên bản bọn họ đối với nhà mình giáo chủ đó là tự tin hơn gấp trăm lần, tuy nhiên nhà mình giáo chủ bước vào đại tông sư mới không đến một năm, chính là thua ở giáo chủ thủ hạ, chết tại giáo chủ trong tay đại tông sư đã không phải số ít. Nhưng khi nhìn giữa không trung kia tình huống quỷ dị, nghĩ đến Đế Lăng Thiên lần trước bị người bước đến tình cảnh như vậy, vẫn là tông sư thì bị Phật môn tứ đại thánh tăng liên thủ áp chế thời điểm, mà bây giờ, đối phương lại chỉ có một người, một cái thanh kiếm. Nghĩ tới những thứ này, chính là Phạm Giao, Vi Nhất Tiếu mấy người cũng vậy không nhịn được có chút bận tâm. Giữa không trung tiếng nổ không có một khắc ngừng nghỉ, âm phong bọc quanh trong mây đen, từng đoàn hào quang màu đỏ không ngừng hướng ra phía ngoài đột kích, lại luôn bị từng đạo quỷ dị kiếm quang ngăn cản trở về, này cũng nhanh hơn một phút, Đế Lăng Thiên thật giống như bị bao vây kia một đoàn quỷ dị kiếm quang bên trong giống như. Ngọc La Sát càng là một bên xuất kiếm, một bên lạnh lạnh rêu cợt nói, ngươi liền chút bản lĩnh này, cũng dám ở bản giáo chủ trước mặt làm cản. A, Đế Lăng Thiên, xem ra ngươi cái này cái gọi là đại ma đầu cũng không gì hơn cái này a. Thật là quá làm cho bản giáo chủ thất vọng. Cái này Trung Nguyên võ lâm mấy trăm năm đều không có thiếu tiến bộ a. Giữa ngươi loại này mặt hàng cũng có thể xưng bá nhất phương, lấy ma đầu nổi danh. Ha ha ha. Đây quả thực là chuyện cười rất cả hàm a. Phá. Ầm. Ngay tại Ngọc La Sát trong tiếng cười lớn, Đế Lăng Thiên lạnh lùng quát lên âm thanh đột nhiên từ đoàn kia trong mây đen truyền ra. Tiếp theo một tiếng kịch liệt trong tiếng ầm ầm, hồng sắc khí lãng nóng bỏng giống như phun trào núi lửa mở dạng, đột nhiên từ kia một vùng tăm tối bên trong mãnh liệt cuộn trào ra, ầm ầm tiếng vang bên trong, Ngọc La Sát quát chói tai một tiếng, vung kiếm đâm thẳng, mang theo một tím đen kiếm quang tấn công về phía kia phun mạnh ra ngoài hơi nóng, tựa hồ muốn đem lỗ hồng lấp kín. Ầm. Một tiếng nổ vang bên trong, sóng khí quay cuồng, Ngọc La Sát phi thân trở ra, cùng lúc đó, kia một đoàn kiếm quang phong tỏa mây đen trong nháy mắt bị đỏ ngầu hơi nóng tách ra. Đế Lăng Thiên bá khí thân ảnh xuất hiện lần nữa ở giữa không trung, bên dưới Minh giáo các vị tông sư nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai, mà các phái khác võ giả chính là không nhịn được tâm lý thở dài, chỉ có Kiều Phong trong đôi mắt mang theo mấy phần vui vẻ, nhìn đến Đế Lăng Thiên thở dài nói, quả nhiên, Đế Lăng Thiên vẫn là cái kia vô địch Đế Lăng Thiên a. Mà lúc này giữa không trung Đế Lăng Thiên chính là lòng tràn đầy khó chịu, hai con mắt mang theo mấy phần thất vọng cùng lạnh lùng. Lúc trước tại Đông Doanh bởi vì cùng Tiếu Thị huynh đệ giao thủ, khiến cho hắn đột phá Hỗn Nguyên cảnh giới, bất chi bất giác liền tiến vào Thiên Đạo cảnh, hơn nữa liên phá tầng giai, trực tiếp đạt đến Thiên Đạo cảnh tầng giai. Hắn cho rằng, cái này một lần cùng Ngọc La Sát giao thủ cũng nhất định có thể để cho thực lực của chính mình lần nữa đề bạt, nhưng mà hắn vừa mới đứng tại chỗ, đem phổ thông đế lâm quyền đánh ra mấy chục quyền, lại không có bất kỳ một chút đề bạt cảm giác, cho dù là mặc cho Ngọc La Sát kiếm pháp cho hắn tạo thành đủ nguy hiểm, hắn vẫn như cũ cái gì đều không cảm giác được, không cảm giác được. Đế Lăng Thiên lúc này mới bất thình lình cảnh tỉnh, thực lực đề bạt, cho tới bây giờ đều không phải một vị làm hiểm, mà là thông qua trong ngày thường tích lũy, mượn dùng luận bản chém giết kích thích, độ cao sự chú ý, đem nguyên bản tích lũy đồ vật phóng thích ra ngoài, chuyển hóa thành tự thân thực lực. Mà chính mình từ Đông Doanh đến bây giờ, thời gian ngắn như vậy bên trong, lại nơi nào có thời gian tích lũy, lại không phải cái gì đốn ngộ, dĩ nhiên là không có cách nào trong thời gian ngắn lần nữa để bạn. Cho nên, hắn quả quyết vứt bỏ lợi dụng Ngọc La Sát tăng thực lực lên suy nghĩ, không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đánh vỡ lồng giam, đi ra. Hơn nữa thông qua giao thủ, hắn đã có thể xác định, Ngọc La Sát thực lực, cho là tại Thiên Đạo tứ giai, thậm chí là ngũ giai cảnh giới, đối phương kỳ thực một mực cất giữ một hai phần thực lực, hẳn đúng là tại phòng bị Trung Nguyên những đại tông sư khác mai phục. Cho nên, tiếp tục đánh xuống, lấy hắn Đế Lâm quyền hôm nay uy lực, tối đa chính là cái ngang tay, vậy liền không có quấy rầy cần thiết. Cho nên, Đế Lăng Thiên lạnh lùng ánh mắt lướt qua Ngọc La Sát nhìn về phương xa cô Phong Thiên Vương Bố Lạc Đạt, giết nàng mới là hắn hôm nay mục đích một trong. Ngay tại Đế Lăng Thiên vận chuyển chân nguyên chuẩn bị thời điểm động thủ, Ngọc La Sát đột nhiên lại nói, "Đế Lăng Thiên, bản giáo chủ không thể không thừa nhận, thiên phú của ngươi quả thực để cho người hâm mộ. Xem ở ngươi chắc tuyệt về thiên phú, bản giáo chủ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, gia nhập bản giáo, chấp nhận ngươi một cái phó giáo chủ chức vị, chỉ cần ngươi giúp bản giáo nhất thống Trung Nguyên, hoàn thành bản giáo chủ chọn đời mong muốn, bản giáo chủ lập tức thoái vị, để ngươi kế nhiệm, đem cái này toàn bộ Giang Sơn đều giao cho ngươi đến thống trị, như thế nào?" Tốt như vậy điều kiện, khó nói ngươi liền bất động tâm sao? Đế Lăng Thiên toàn thân chân nguyên không ngừng lưu chuyển, cuồng bạo khí thế giống như kia nóng rực hỏa diễm, nướng phụ cận hư không đều tại nếp vốn. Hắn nhìn đến Ngọc La Sát, nhẹ nhàng nở nụ cười nói, tâm động. Bản tọa quả thật có chút tâm động, dù sao ma giáo cùng Minh giáo tương hợp, thiên hạ này chính là Thiếu Lâm võ đàng, đều không nhất định chống đỡ được à? Ngọc La Sát nói, ngươi minh bạch là tốt rồi, chỉ cần ta nhóm hai dạy hợp hai thành một, thiên hạ này liền nhất định là chúng ta. Vậy ngươi bây giờ chính là đáp ứng. Đế Lăng Thiên ha ha cười nói, kỳ thực, nếu muốn để cho bản tọa đáp ứng cũng dễ dàng, chỉ cần ngươi đem quý giáo cô Phong Thiên Vương đầu người đưa cho bản tọa, lại đem giáo chủ chi vị hiện tại sẽ để cho đi ra, vậy bản tọa liền gắng gượng đáp ứng ngươi. Ha ha. Ngọc La Sát nâng lên trường kiếm, băng lãnh tàn bạo nói, Đế Lăng Thiên, ngươi thật để cho bản giáo chủ mất đi kiên nhẫn. Đế Lăng Thiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành tám đạo hỏa hồng thân ảnh, cùng nhau hướng về Ngọc La Sát, cùng lúc đó lạnh lùng thanh âm bá đạo chậm rãi vang vọng bầu trời, vậy vừa vặn, bản tọa kiên nhẫn cũng vừa dùng xong. 491. Chương 492, Thiên Vương mất mạng. Đen như mực trên bầu trời, răng rắc một tiếng vang thật lớn, một đạo sấm sét màu tím sẽ qua, giống như một đầu bay lượn ở trên trời mây đen giữa tử sắc lôi long mở dạng, như ẩn như hiện, uy thế kinh người. Mà tại thiểm điện chiếu rọi xuống, trên bầu trời tám đạo giống như hỏa diễm một dạng đỏ ngầu nhân ảnh gào thét vọt tới trước, cùng lúc đó, đối diện đầu đội La Sát người đeo mặt nạ ảnh trường kiếm trong nháy mắt từ đủ loại phương hướng, đâm ra không có mấy đạo kiếm quang, vậy mà đem tám đạo vọt tới thân ảnh toàn bộ bao phủ vào trong. Kia từng đạo hỏa diễm một dạng nhân ảnh cùng một đạo đạo kiếm quang đụng nhau, giống như từng cái bom bị nổ mở dạng, rầm rầm rầm tiếng nổ liên tục, toàn bộ đen nhánh bầu trời đều bị nổ giống như thả pháo hoa mở dạng, rực rỡ rực rỡ. Nhưng mà ngay tại ánh mắt tất cả mọi người đều bị không ngừng nổ vang tiếng nổ hấp dẫn thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở Tây Phương Ma Giáo cô Phong Thiên Vương Bố Đạt Lạp trước mặt. Bốn vị đang xem đến nhà mình giáo chủ đại phát thần uy Ma Giáo Thiên Vương bất thình lình nhìn đến đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu trắng, đều là mặt đầy không dám tin, mà cô Phong Thiên Vương Bố Đạt Lạp càng là vô ý thức trong lòng cả kinh hãi lên tiếng nói, "Đế Lăng Thiên." Thân ảnh màu trắng lạnh lùng vung quyền, sát ý trùng thiên, đỏ ngầu quyền ấn giống như một vị viễn cổ đại địch đến đuổi, uy thế kinh thiên. "Đế Lâm Thiên hạ." Cô Phong Thiên Vương Bố Đạt Lạp trong lúc cấp thiết chợt quát một tiếng, chân nguyên toàn thân cấp tốc điều động, song trưởng về phía trước một ngăn, "Oành!" Bố Đạt Lạp kêu thảm một tiếng, bay về phía phương xa, Đế Lăng Thiên bạch y tung bay, thân hình búng một cái, trong nháy mắt liền đến Bố Đạt Lạp đỉnh đầu. Lập tức, hai tay tung tích, băng lánh quá to, phá trời lấp biển. Trong nháy mắt, mây đen răng đầy bầu trời, đột nhiên bị xé mở một đạo miệng, một đạo không biết cao mấy trượng đỏ ngầu đế vương một quyền đập xuống, kia giống như đồi núi kích cỡ tương đương quyền ấn trong nháy mắt bao phủ hơn một nửa cái bầu trời, lập tức một tiếng ầm vang, áp hướng về giữa không trung Bố Đạt Lạp. Đế Lăng Thiên. Bên kia Ngọc La Sát rốt cuộc phát hiện mình rút lui, nổi giận trong tiếng hét vang, một bên vung kiếm rơi xuống, bắn ra một đạo kiếm khí màu tím lao thẳng tới giữa không trung quyền ấn, một bên phi thân mà đến, lần nữa một kiếm đâm về phía Đế Lăng Thiên áo lót. Bèo. Ầm. Quyền ấn bị kiếm khí gọt rơi gần nửa, tan theo gió, mà còn lại kia một nửa lại tăng tốc rơi xuống, giống như thiên băng địa liệt trong tiếng ầm ầm, quyền ấn vang một tiếng rơi vào lòng đất, trong phút chốc, cắt bay đá chạy, khói bụi nổi lên một phía. Cùng lúc đó, giữa không trung Ngọc La Sát trường kiếm đã thẳng đến Đế Lăng Thiên lưng, thu quyền quay về Đế Lăng Thiên, cảm nhận được áo lót phong mang, vừa muốn vô ý thức để tay sau lưng một quyền đánh tới, lại đột nhiên vứt bỏ, mà là hơi né người, né qua chỗ yếu hại. Phúc. Trường kiếm xuyên thân mà qua, lòng đất chúng võ giả tề thành kinh hô. Minh giáo chúng tông sư càng là trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ kinh hoàng. Mà Giang Ngọc Lang, Chu Vô Thị và rất nhiều đối với Minh giáo mang lòng địch ý võ giả chính là không nhịn được trong lòng đại hỉ. Một kiếm này, đừng nói là những người khác, ngay cả Ngọc La Sát chính mình cũng có chút bất ngờ, nhưng mà ngay tại hắn cái này sửng sốt một chút công phu, Đế Lăng Thiên đã ở thân hình vọt một cái, trong nháy mắt rời khỏi xa mấy mét, tiếp theo nhanh chóng điểm huyệt cầm máu, sau đó túi đầu nhìn về phía dưới chân. Chỉ thấy lúc này mặt đất khói bụi đã tản đi, một cái cực lớn quyền ấn trong hố sâu, cô Phong Thiên Vương Bố Đạt Lạp, trong chốn giang hồ hơn trăm năm trước nổi danh yêu phụ, tiếng tăm lừng lẫy Bạch Phát Tam Thiên Trượng, lúc này đã triệt để biến thành một bãi không có chút nào sức sống thì nát. Đế Lăng Thiên hài lòng ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc La Sát, cười nhạt một cái nói, "Hiện tại, trở ngại chúng ta kết minh chướng ngại đã loại bỏ, Ngọc La Sát, ngươi bây giờ còn muốn cùng tòa kết minh sao?" Nhìn đến Đế Lăng Thiên tấm kia lạnh lùng trên mặt mũi nhếch miệng lên đường cong, vậy đơn giản giống như là tại tự nhiên cười nhạo bọn họ vọng tưởng cùng Minh giáo kết minh, cười nhạo bọn họ vọng tưởng thâu tóm Minh giáo, cười nhạo hắn Ngọc La Sát vậy mà tại chính mình dưới mắt đều bảo vệ không nổi thủ hạ mình. Ngọc La Sát trong đôi mắt nộ khí toàn bộ đã hóa thành sát ý, sôi trào tăng vọt khí thế, nguyên bản bảo lưu hai phân thực lực toàn bộ sử dụng ra, trường kiếm vụ vụ, hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn nhìn đến Đế Lăng Thiên, thanh âm già yếu lại khàn tiếng, lại mang theo giống như trong địa ngục âm u hàn khí mở dạng, âm u khủng bố nói: "Đế Lăng Thiên, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết." Vừa dứt lời, Ngọc La Sát trong miệng bất thình lình phát ra một phiến kỳ dị thanh âm, chính là ma giáo một môn khắc thần công, Thiên Ma Diệu Âm, có thể dùng đủ loại kỳ dị thanh âm ảnh hưởng địch nhân tâm trí, phá hư địch nhân tinh khí thần âm ba công. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn đem Vạn Diệu Vô Phương, Nhiếp Hồn Đại Cửu Thức toàn lực sử dụng ra, âm công phối hợp kiếm pháp, trong ngoài cùng thi, chỉ một thoáng, đơn giản là như chính thức ma thần ác quỷ mở dạng, mang theo khắp trời hắc tử ánh sáng. Sát ý ngút trời, hướng về Đế Lăng Thiên. Đế Lăng Thiên thấy vậy, ánh mắt băng lãnh không sóng, vung quyền quát lạnh, đế trấn bát hoang. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao giết bản tọa? Dứt tiếng, tám đạo thân ảnh đã trong nháy mắt tám cùng bốn, bốn cùng hai, cuối cùng hợp hai thành một, một vài trượng cao hỏa diễm cự nhân nhất thời xuất hiện ở giữa không trung. Giết! Hướng theo Đế Lăng Thiên một tiếng quát lên, người khổng lồ kia hai tay nắm quyền, im lặng ngửa mặt lên trời gầm thét, lập tức một tiếng ầm vang, hai tay vừa rơi xuống, gào thét mà lên tiếng nổ bên trong, cùng Ngọc La Sát kia ngút trời mà lên tử sắc quỷ dị kiếm quang ầm ầm đụng nhau. Ầm! Hỏa diễm cự nhân nổ tung sóng xung kích giống như một cái mặt trời nhỏ hủy diệt giống như, một vòng đỏ ngầu hơi nóng gào thét quét qua bốn phương tám hướng, đem đen nhánh bầu trời trong nháy mắt chiếu sáng. Nhưng mà ngay tại cái này sóng xung kích nổ tung trong nháy mắt, Ngọc La Sát vậy mà không lùi mà tiến tới, giống giận kiếm khí bay vùng vụt, giống như đòi mạng ác quỷ mở dạng, chụp vào lui về phía sau Đế Lăng Thiên. Đế Lăng Thiên nhìn đến Ngọc La Sát thật giống như không bị ảnh hưởng chút nào bộ dáng, không nhịn được cau mày thầm nói, xem ra cái này Ngọc La Sát 10 có 8 9 là thiên đạo cảnh ngũ giai. Nghĩ tới đây, hắn một bên lùi về sau, một bên nhanh chóng quét qua phương xa ma giáo còn lại 3 cái thiên vương, lập tức liên xuất 3 quyền đem Ngọc La Sát kiếm khí đỡ một chút, sau đó thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đến kia 3 vị ma giáo trước mặt thiên vương, tiếp theo một chiêu Đế Lâm Thiên hạ liền hướng đến một người trong đó đánh. Ngọc La Sát quay đầu phẫn nộ quát, "Đế Lăng Thiên, ngươi có gan cùng bản giáo chủ quyết nhất tử chiến a?" Đế Lăng Thiên cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm đến một người lần nữa xuất quyền, đồng thời cười lạnh một tiếng nói, "Chờ bổn tọa giết sạch ngươi tứ đại thiên vương, sẽ cùng ngươi động thủ không muộn." Làm Ngọc La Sát phi thân giết tới thời điểm, Đế Lăng Thiên thân hình búng một cái, lần nữa rời khỏi, làm hai người cùng ma giáo 3 ngày vương ly mở một đoạn khoảng cách sau đó, Đế Lăng Thiên liền lần nữa lấy tốc độ tiến lên bắt được một người liên tục mãnh công, như thế bất quá 3 lần, liền lại có một vị thiên vương trọng thương thổ huyết. Tuy nhiên Ngọc La Sát có thiên đạo cảnh ngũ giai tu vi, chính là còn lại tứ thiên vương cũng chỉ là hôn nguyên cảnh giới tu vi, ban đầu Đế Lăng Thiên vừa mới tấn cấp đại tông sư thời điểm đều có thể đánh chết tươi ngàn năm lão quái Đế Thích Thiên, những này ma giáo thiên vương lại làm sao có thể đỡ nổi Đế Lăng Thiên tiến công. Rốt cuộc, Ngọc La Sát không còn dám rời khỏi thuộc hạ 3 vị thiên vương quá xa, mà là gầm lên cùng 3 vị thuộc hạ cùng nhau tấn công về phía Đế Lăng Thiên. Lúc trước Ngọc La Sát còn nghĩ lấy đánh đơn đổ đấu phương thức giết Đế Lăng Thiên, tốt dùng cái này đến trấn nhiếp Trung Nguyên võ lâm, biểu thị chính mình cường đại, ma giáo không thể chiến thắng. Nhưng là bây giờ, hắn cái gì cũng không quản, hắn chỉ muốn lập tức thân thủ đem Đế Lăng Thiên chém thành muôn mảnh. Nhưng mà nhìn đến Ngọc La Sát 4 người cùng nhau vào tới, Đế Lăng Thiên chính là cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng bản tọa liền không có thuộc hạ sao? Người đâu? Thuộc hạ Thạch Chi Hiên tham kiến giáo chủ. Thuộc hạ Tống Khuyết tham kiến giáo chủ. Lưỡng đạo đại tông sư thân ảnh đồng thời xuất hiện ở Đế Lăng Thiên hai bên, chắp tay ôm quyền, quần quần khí thế ngút trời mà lên, ép Ngọc La Sát 4 người mặt liền biến sắc, không khỏi dừng bước lại. 492. Chương 493, đi chết đi. Ngọc La Sát có lẽ không biết đại tông sư chờ đến lúc này cấp cặn kẽ phân cấp, cũng không biết rằng hôn nguyên cảnh giới cùng thiên đạo cảnh cựu giai khác biệt, nhưng mà với tư cách một cái thiên đạo cảnh ngũ giai đại tông sư, hắn lực cảm giác là vô cùng tương đại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Thạch Chi Hiên cùng Tống Khuyết phóng thích ra ngoài võ đạo khí thế so với chính mình 3 vị thiên vương thuộc hạ muốn mạnh hơn. Hơn nữa Thiên Đao Tống Khuyết, Tà Vương Thạch Chi Hiên đại danh, hắn cho dù tại phía xa đại mạc, mấy thập niên này bên trong cũng là như sấm bên tai. Cho nên, trong lòng của hắn hơi chút cân nhắc liền minh bạch, hôm nay phần này nhục nhã, bọn họ chỉ sợ là không có cách nào lập tức trả lại. Giữa không trung, song phương tổng cộng 7 vị đại tông sư khí thế cuồn cuộn, giằng co mà đứng. Đối với trong thành Kim Lăng phổ thông người dân đến nói, nhìn đến mây đen thiểm điện bên dưới kia 7 đạo uy phong lẫm lẫm thân ảnh, thật liền cùng thần linh không thể nghi ngờ. Một khắc này, cũng không biết rằng có bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ trong tâm âm thầm thề, chính mình nhất định phải nỗ lực luyện công, luôn có một ngày cũng muốn giống như bọn họ, hư không mà đứng, ngạo thế cửu thiên. Mà lúc này giữa không trung Ngọc La Sát âm u ánh mắt chậm rãi quét qua Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiên, sau đó cắn răng nghiến lợi một dạng nhìn đến Đế Lăng Thiên nói, đường đường nhất giáo chi chủ, thậm chí ngay cả cùng bản giáo chủ một chọi một can đảm đều không có. Ngươi cũng xứng xưng ma đầu, ngươi nhất định chính là một tên hèn nhát. Đế Lăng Thiên, ngươi nhớ kỹ, cái nhục ngày hôm nay, bản giáo chủ ngày sau sẽ tự gấp trăm lần nghìn lần, dùng các ngươi minh giáo mỗi một cái giáo chúng máu hòa lại. Chúng ta đi. Ngọc La Sát thả một phen lời gắt, lập tức mang theo 3 vị thiên vương cấp dưới, liền muốn đi tây một bên bay đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư không phía trước thoáng một cái, ý lạnh âm u vờn quanh bên trong, Đế Lăng Thiên thân ảnh bỗng nhiên ngăn ở chỗ đó, tốc độ của hắn quá nhanh, thế cho nên không chú ý người, có lẽ còn tưởng rằng hắn nguyên bản là một mực liền đứng ở nơi đó giống như. Ngọc La Sát lửa giận trong lòng chưa ngừng, cắn răng cười lạnh nói, làm sao? Ngươi tên nhát gan này còn muốn lưu lại bản giáo chủ hay sao? Đế Lăng Thiên lạnh lùng hai con mắt nhìn đến Ngọc La Sát, giống như là nhìn một bộ thi thể băng lãnh một dạng, chậm chậm trong giọng nói càng là giống như mang theo vạn niên hàn băng một dạng hàn khí nói ra, Trung Nguyên có một từ gọi là họa là từ ở miệng mà ra, Ngọc La Sát, nếu ngươi nghĩ như vậy cùng bản tọa quyết nhất từ chiến, vậy bản tọa hôm nay thành toàn cho ngươi. Thạch Chi Hiên, Tống Khuyết nghe lệnh. Có thuộc hạ. Thạch Chi Hiên, Tống Khuyết đứng tại Ngọc La Sát 4 người sau lưng trầm giọng đáp lời. Hôm nay, theo bản tọa diệt hết ma giáo. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Hai người tề thanh lĩnh mệnh, lập tức một đạo rít lên phá không, đao khí trùng thiên, mây đen trong lăn lộn một cái hắc thất lớn màu trắng chậm rãi xuất hiện. Đế Lăng Thiên nhìn đến biến sắc Ngọc La Sát 4 người, cười lạnh một tiếng, vung quyền quát lên nói, giết. Trong nháy mắt, đao quang ngang trời, giống như cắt đứt mây đen đầy trời, ma bản xoay tròn, ầm ầm trong nổ vang, giống như muốn mài nhỏ toàn bộ thiên địa, Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiên công kích, đem ma giáo 3 vị thiên vương bức không thể không liên thủ đối địch. Mà Ngọc La Sát nhìn đến vung quyền tấn công về phía chính mình Đế Lăng Thiên, trong đôi mắt kinh hỉ pha tạp vào trùng thiên sát ý, hắn sợ dĩ muốn lùi rút lui, cũng không phải là bởi vì hắn gọi bất quá Đế Lăng Thiên, mà là bởi vì Đế Lăng Thiên dựa vào tốc độ nhanh, luôn là tránh ra chính mình, đi công kích mình thuộc hạ. Đế Lăng Thiên thực lực ra ngoài hắn dự liệu, cho nên nguyên bản mang theo chấn nhiếp Trung Nguyên võ lâm 4 vị thiên vương thuộc hạ vậy mà thành mặc cho xẻ thịt liên lụy, nhưng là bây giờ bản giáo 3 vị thiên vương liên thủ đối phó Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiên, cho dù không thể giết rơi bọn họ một cái, hoặc là đánh bại bọn họ, tối thiểu duy trì một cái không bại cục mặt dù sao cũng nên không khó đi. Mà Đế Lăng Thiên cái này khoa trương tự phụ đáng chết hôn trướng vậy mà thật muốn cùng chính mình một chọi một. Ha ha ha. Nếu là mình không thừa cơ hội này đem Đế Lăng Thiên chém thành muôn mảnh, để chút mối hận trong lòng, nên bao cái nhục ngày hôm nay, chính mình người giáo chủ này chẳng lẽ có thể thoái vị đổi người sao? Giết. Ngọc La Sát quần quần chân nguyên toàn lực thúc dục, kiếm quang mang theo một phiến kiếm khí màu tím gào thét, giống như từng đầu ác long hướng về Đế Lăng Thiên. Đế Lăng Thiên xuống. Đế chấn bát hoang. Phá trời lấp biển. Đế Lăng Thiên càng là quát lạnh trong tiếng, không chút nào nương tay, toàn lực mà ra, đỏ ngầu hơi nóng cùng hắc tử kiếm quang giống như hỏa thần cùng ma long giao phong, mỗi một lần va chạm đều là thiên băng địa liệt một dạng nổ vang, từng đạo sóng xung kích nổ mạnh tựa như đầu đạn hạt nhân một dạng, tồi thanh nổ trại, hủy thiên diệt địa. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ bên trong, Ngọc La sát kiếm quang không ngừng, khóe môi nhếch lên vẻ lạnh như băng tàn nhẫn đường cong, hai con mắt chăm chú nhìn đối diện Đế Lăng Thiên trước ngực vết thương, cho dù Đế Lăng Thiên đã ở điểm huyệt cầm máu, chính là lúc này kịch liệt chém giết không ngừng, máu vết thương vết tích đã sớm đem Đế Lăng Thiên trước ngực quần áo màu trắng nhuộm đỏ ngầu hoàn toàn. Ngọc La Sát không cho Đế Lăng Thiên một chút lần nữa cầm máu thời gian, thậm chí kiếm quang sâm sâm, cố ý nhắm ngay vết thương kia, mà Đế Lăng Thiên chính là vẻ mặt lạnh lùng, thật giống như ở ngực tổn thương không phải chính mình mở dạng, chỉ là trong đôi mắt sát ý càng thâm, hai tay từng nhát đánh ra giống như phẫn nộ hỏa thần phải đem trước mặt địch nhân triệt để xé nát. Nhưng mà hai người bọn họ người đại chiến vẫn còn tiếp tục, bên kia ba vị ma giáo thiên vương chiến cục lại đột nhiên có biến hóa, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Ngọc La Sát không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhất thời trong lòng giật mình. Chỉ thấy dưới quyền mình Điệp Nhi bố trí Tuệ Thiên Vương một cánh tay bị Tống Khuyết một đao chém đứt, bên người còn lại hai vị thiên vương thấy vậy lập tức gầm lên muốn xông tới tiếp viện, nhưng mà lại bị Thạch Chi Hiên lấy Huyễn Ma thân pháp kéo chặt lấy, mà mắt thấy Trí Tuệ Thiên Vương kêu thảm thiết bị Tống Khuyết cơ đao truy sát, trong nháy mắt liền muốn bức cô Phong Thiên Vương hậu bụi chết ở đây. Ngọc La Sát nhất thời nhìn không lại cùng Đế Lăng Thiên chém giết, gầm lên một tiếng. Trường kiếm huy động liên tục, phát ra một đạo cao vài trượng kiếm khí bức lui Đế Lăng Thiên, sau đó thật nhanh vọt tới Trí Tuệ Thiên Vương bên hông, vung kiếm ngăn trở Tống Khuyết thanh thế kinh người một đao. Tiếp theo, hắn một tay nhấc đến Trí Tuệ Thiên Vương, vọt tới Thạch Chi Hiên trước mặt, vung kiếm đem bước lui, sau đó mang theo ba vị vẻ mặt lúng túng thiên vương thuộc hạ gấp giọng quát to: "Đi!" Đế Lăng Thiên lắc mình mà ra, một quyền đánh tới, cười lạnh nói: "Cho bản tọa tất cả đều chết ở chỗ này đi." Ngọc La Sát lần nữa vung kiếm tiến lên đón, một bên ngăn cản, vừa hướng ba vị thuộc hạ phẫn nộ quát: "Các ngươi đi trước." Nhưng mà ba vị thiên vương vừa động thân thể, Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiên lại lần tiến lên. Ngọc La Sát thấy vậy, nổi giận quát to: "Các ngươi tìm chết!" Trường kiếm kiếm khí bạo phát, trực tiếp đem Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiên toàn bộ bao phủ, nhưng mà hắn phân tâm chỗ hắn, ngăn cản Đế Lâm quyền kiếm khí liền không khỏi yếu mấy phần. Đế Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt liên phát bảy quyền, toàn bộ đánh về phía một cái phương hướng. Nhất thời, rầm rầm rầm kịch liệt trong tiếng ầm ầm, Ngọc La Sát đột nhiên một búng máu phun ra, miễn cưỡng bị Đế Lăng Thiên một quyền, nhất thời thương thế không nhẹ, mà cùng lúc đó, hắn dựa vào Đế Lăng Thiên một quyền kình này lực, trong nháy mắt vọt tới ba vị trong thuộc hạ, lần nữa quát to: "Đi!" Đế Lăng Thiên lạnh lùng nói: "Cho bản tọa đuổi." Lấy Đế Lăng Thiên cùng Thạch Chi Hiên tốc độ, Ngọc La Sát bốn người trong nháy mắt liền muốn lần nữa bị đuổi kịp. Ngọc La Sát quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức nhìn về phía trọng thương Trí Tuệ Thiên Vương nói: "Điệp Nhi bố, người nhà ngươi, bản giáo chủ sẽ đích thân trông nom, ngươi lưu lại cản ở phía sau." Trí Tuệ Thiên Vương dừng một cái, lập tức gật đầu nói: "Thuộc hạ tuân lệnh." Cùng tiễn giáo chủ, Ngọc La Sát mang theo còn lại hai vị thiên vương tăng tốc rời khỏi, mà Trí Tuệ Thiên Vương tất xoay người liền chút trên thân mấy chỗ yếu huyệt, lập tức toàn thân khí thế tăng vọt, từng đầu tử sắc gân xanh nô ra, toàn thân da thịt gồ lên, hai con mắt giống như hai quả liền muốn bạo liệt huyết sắc hạt châu mở dạng, nhìn đến nhanh nhất vọt tới hai người, trực tiếp gầm lên một tiếng: "Đối trùng mà đi. Đế Lăng Thiên, đi chết đi." Ầm. 493. Chương 494, Kiếm Thần. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, toàn bộ trong thành Kim Lăng bên ngoài đều đang khe khẽ run rẩy lên, một luồng gào thét mà qua không khí sóng lớn, quả thực giống như là muốn đem hư không đều cắt đứt. Nguyên bản buông xuống Mạn Thiên Ô Vân Tiệm Điện cũng bị cái này cổ kịch liệt tiếng nổ tách ra mở hơn nữa, xuống phía Tây Hoàng Hôn Dư Huy lại lần nữa chiếu sáng tại thành Kim Lăng đầu, chiếu ra từng cái kinh hoàng nghẹn ngào mặt bên cạnh, còn có một đạo đạo bị xung kích sóng cùng tiếng nổ chấn choáng, thậm chí là động chết từng cổ thi thể. Thành Kim Lăng bên ngoài rộng lớn mỹ lệ trên bình nguyên, lúc này sở hữu cây cối thảm thực vật, lương đình phòng nhỏ tất cả đều bị quét một cái sạch, chỉ có mấy cây phá toái mảnh gỗ vụn, thảo diệp theo gió lên múa, tựa hồ như nói chính mình bị thương. Mà tại cái này mất đi áo ngoài mảng lớn khô vàng trên đất, từng cái to to nhỏ nhỏ hố sâu, từng đạo lan ra mấy trăm hơn ngàn mét vết nứt, quả thực giống như là một đợt tận thế chi chiến sau đó đất hoang một dạng, cảnh hoang tàn khắp nơi, tất cả đều là hoang vu. Khi bầu trời mây đen triệt để tàn đi, trong thành Kim Lăng bách tính hiếu kỳ đi ra cửa phòng, từng cái hôn mê võ giả từ từ mở mắt, bỏ dậy thời điểm, Đế Lăng Thiên ba người rốt cuộc hiện thân. Tống Quyết, Thạch Chi Hiên cơ hồ đều là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mà Đế Lăng Thiên, bởi vì hắn tốc độ nhanh nhất, cho nên Ma giáo Thiên Vương tự bạo uy lực, cơ hồ hơn nửa đều bị rơi vào trên người hắn. Lúc này hắn nửa người trên quần áo cơ hồ toàn bộ đã bị dòng máu thẩm thấu, băng lãnh sắc mặt càng là mơ hồ hiện lên mấy phần tái nhợt, để cho hạ nhân ý thức liền cảm giác thương thế hắn sợ rằng không nhẹ. Nhưng mà Đế Lăng Thiên rơi vào trên xe ngựa thời điểm, như cũng rất vững vàng, lắc mình bước vào xe ngựa liệu thương thời điểm, càng là cố ý vén rèm cửa lên, để cho người có thể xa xa chỉ nhìn rõ ràng. Lưng thẳng tắp, khí thế cường đại, không chút hoang mang, nếu không là nhìn thấy Đế Lăng Thiên trên thân kia vết hồng quần áo, rất nhiều người có lẽ căn bản không nhìn ra Đế Lăng Thiên vậy mà thụ thương. Giang Ngọc Lang nhìn đến Đế Lăng Thiên địa bộ, trong mày, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, trong lòng bên trong cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng. Đầu tường Đoạn Thiên Ngai cũng là không hiểu nói: "Nghĩa phụ, cái này Đế Lăng Thiên xem dạng này thụ thương không nhẹ, lúc này không nhanh chóng rời khỏi, trở lại Quang Minh đỉnh liệu thương, ngược lại là ở lại chỗ này, ngay trước tất cả mọi người mặt liệu thương, hắn đây là muốn làm gì? Không sợ địch nhân của hắn nhân cơ hội đánh lên sao?" Chu Vô Thị uy nghiêm ánh mắt quét qua Đế Lăng Thiên cạnh xe ngựa Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiên, đặc biệt là tại Thạch Chi Hiên trên thân nhiều ngừng chốc lát, sau đó thật giống như đang trả lời Đoạn Thiên Ngai, hoặc như là đang lẩm bẩm lầu bầu một giọng nói: "Đúng vậy à, hắn gấp gáp như vậy công khai liệu thương, khó không thành là bởi vì thương thế quá nặng, không có cách nào lập tức rời khỏi sao? Nhưng khi nhìn không giống a. Hơn nữa loại chuyện này, không phải phải bảo mật sao? Hắn làm sao cố ý tướng môn liêm mở ra đâu?" Rất nhiều người đối với Đế Lăng Thiên tay này ngay trước mọi người liệu thương hành động lòng tràn đầy không hiểu, nhưng mà đại bộ phận người đối với lần này cũng không có kia suy nghĩ nhiều, người ngược lại là tại biết rõ Tây Phương Ma giáo bị đánh lui về phía sau, một bên vui vẻ, một bên âm thầm lo lắng Đế Lăng Thiên cùng Minh giáo cường đại, đồng thời cũng có người chú ý tới như cũng bị dán tại chỗ đó thượng quan Kim Hồng cha con. Ví dụ như bị người đặc biệt đến anh hùng kiếm truyền nhân kiếm thần. Chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm, ngẩng đầu đỡ ngực, tóc dài sau đó bó, bạch y tung bay, một phái chính đạo đại hiệp tao nhã nho nhã, chính là các nữ hài tử thích nhất, sùng bái nhất loại hình. Lúc này mọi người đại bộ phận còn đắm chìm trong vừa mới kết thúc trận kia kinh thiên động địa đại chiến bên trong, đối với trong xe ngựa Đế Lăng Thiên và Minh giáo mọi người càng là mang không tên sợ hãi. Nhưng vào đúng lúc này, kiếm thần một bước đạp vào kia giống như cấm khu một dạng trong phạm vi, hành tẩu ở đó từng cái, từng đạo cảnh hoang tàn khắp nơi hố sâu trên cái khe, nhất thời hiện trường ánh mắt tất cả mọi người trong nháy mắt đều hội tụ tại trên người hắn. Đối với lần này, kiếm thần không chút nào mất bình tĩnh, hắn cảm giác mình trời sinh chính là thích hợp vạn chúng chú mục loại người như vậy, giống như sư phụ chuyển cho chính mình anh hùng kiếm, hắn sinh ra chính là một cái nhất định phải bị người ngửa mặt trông lên anh hùng, đây là chính mình số mệnh, càng là của mình nhân sinh. Cho nên, hắn không có cái gì có thể nhút nhát ngượng ngùng, thân là một cái anh hùng, hắn cần làm là được giải cứu vô tội người, cứu vãn khó khăn người, dẫn đạo mê man người, bảo hộ nhỏ yếu người và đối kháng bá lăng người. Mà bây giờ hắn phải làm, chính là từ một cái bá lăng nhân thủ bên trong, giải cứu ra một cái vô tội người. Hắn không nhanh không chậm bước, tại vạn chúng chú mục nhìn soi mói, đang lúc mọi người kinh ngạc, không hiểu, buồn bực, trào phúng, xem cuộc vui, khinh thường càng đủ loại dưới ánh mắt, đi từng bước một hướng về Đế Lăng Thiên. Nhưng mà ngay tại hắn cách Đế Lăng Thiên xe ngựa còn có xa một trượng thời điểm, một đạo thanh sắc bóng dáng thoáng qua, Vi Nhất Tiếu trong nháy mắt rơi vào trước mặt hắn, nhấc tay ngăn lại nói, giáo chủ chính đang liệu thương, bất luận người nào không được đi vào một trượng trong phạm vi. Nếu không, giết chết không cần luật tội. Kiếm thần nhất thời cau mày nói, chính là vừa mới Đế giáo chủ rõ ràng không nói gì. Vi Nhất Tiếu mặt không chút thay đổi nói, đây là bản giáo quy củ, không cần giáo chủ phân phó. Kiếm thần nghe vậy nhìn đến trước mặt thái độ lãnh đạm Vi Nhất Tiếu, cau mày một cái, sau đó chắp tay một cái, thật giống như trong lúc vô tình cầm trong tay anh hùng kiếm sáng lên tại Vi Nhất Tiếu trước mặt nói, đã như vậy, kiếm kia sáng sớm liền đứng ở chỗ này hướng về Đế giáo chủ nói mấy câu, không biết loại này có thể hay không. Vi Nhất Tiếu liếc một cái kiếm thần anh hùng kiếm, sau đó ánh mắt lấp lánh, hơi né người, xem như ngầm thừa nhận. Kiếm thần khẽ mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng hướng về phía Vi Nhất Tiếu gật đầu một cái, sau đó lần nữa ôm quyền hướng về phía phương xa trong xe ngựa Đế Lăng Thiên hành lễ nói, kiếm thần gặp qua Đế giáo chủ. Tiếng gió vun vút lướt qua, chính là không có chút nào đáp ứng. Kiếm thần sắc mặt thay đổi, lập tức chính mình đứng dậy, tiếp tục nói, Đế giáo chủ thứ lỗi, tại hạ không phải có ý quấy rầy, chỉ là hôm nay Tây Phương Ma giáo đã bại lui, kia gián tại chỗ đó thượng quan Kim Hồng cha con phải chăng nên phải để xuống. Vi Nhất Tiếu, Phạm Giao chờ Minh giáo tông sư quái dị liếc mắt nhìn kiếm thần, mà Đế Lăng Thiên nhắm mắt liệu thường, như cũng không có chút nào đáp ứng. Kiếm thần âm thầm hít hơi, tiếp tục nói, Đế giáo chủ, tại hạ biết rõ thượng quan Kim Hồng cha con cùng Ma giáo Thiên Vương tại Quang Minh đỉnh bên trên đả thương Minh giáo hộ giáo pháp vương một chuyện có liên quan, nhưng là lúc đó bọn họ cũng là thân bất do kỷ, hơn nữa cũng không xuất thủ, mà kẻ cầm đầu chính là Ma giáo Thiên Vương, hôm nay cũng bị Đế giáo chủ thân thủ chém giết, cho nên tại hạ cho rằng thượng quan Kim Hồng cha con phần kia xử phạt tại 10 ngày này treo hình bên trong đã chuộc hết, hơn nữa hôm nay cựu địch đã diệt, Đế giáo chủ không bằng lòng từ bi, để cho bọn họ, cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới thời cơ đi. Sắc trời dần dần tối lại, cuối cùng một vệt hồng nhật ánh mắt xéo qua cũng rốt cuộc rơi xuống, Phong Nhi cũng bắt đầu có chút lạnh ý, tựa hồ đang thúc giục mọi người bắt đầu thêm áo. Nhưng mà giữa trời chiều trong xe ngựa, Đế Lăng Thiên như cũ yên lặng im lặng, thật giống như cái gì đều không nghe thấy một dạng. Kiếm thần thấy vậy, không nhịn được cất cao giọng, mang theo mấy phần nộ khí, quát to, kiếm thần lần này chính là phụng gia sư chi mệnh mà đến. Đế giáo chủ khó nói liên gia sư vô danh đều không để vào mắt sao? Ầm. Kiếm thần tiếng nói vừa dứt, chỉ cảm thấy trong xe ngựa một đạo ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua, lập tức một luồng hơi nóng trong nháy mắt phả vào mặt. Vành. Kiếm thần rên lên một tiếng, trong nháy mắt thổ huyết bay ngược mà ra, thẳng té xuống xa ba trượng, lọt vào một cái hố sâu bên trong. 494. Chương 495, khiếp sợ. Ngươi dám dùng vô danh đến uy hiếp bản tọa? Giữa trời chiều, một cổ khí thế khủng bố đột nhiên từ trong xe ngựa truyền ra, Đế Lăng Thiên lạnh lẽo lời nói, càng là giống như tử thần đe dọa, bị dọa sợ đến phủ cận võ giả không nhịn được trong lòng run nhẹ, không tự chủ được lần nữa lui về phía sau xa hơn một ít. Rơi xuống hố sâu, kiếm thần vội vã lại lần nữa trở về mặt đất, nhìn không được lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt có chút lúng túng vội vàng nói, Đế giáo chủ chớ giận, tại hạ tuyệt không ý đó. Chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, lúc này mới không lựa lời nói, hồ ngôn loạn ngữ, tại hạ tuyệt đối không dám có thứ gì bất kính chi ý đến trước, gia sư còn đặc biệt căn dặn, để tại hạ hướng về Đế giáo chủ vấn an. Kiếm thần cơ hồ là một hồi không ngừng, một hơi đem đoạn văn này nói xong, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đứng tại bờ hố, một bộ khẩn trương không thôi bộ dáng, chờ đợi đến Đế Lăng Thiên đáp ứng. Phương xa trong bóng tối, cả người Lương Kim Luân đại hòa thượng thấp giọng nói, anh hùng này kiếm truyền nhân cũng không có gì đặc biệt sao? Đối mặt đại tông sư vậy mà sợ đến như vậy, thật là uổng phí nhục nhã anh hùng kiếm anh danh. Vô danh cũng thật là lão hồ đồ đi. Đại hòa thượng trước người Tuấn Mỹ công tử chính là cười nói, đại sư quá mức hà trách, đổi thành bất kỳ một cái nào tông sư, đối mặt nổi giận đại tông sư, đặc biệt là Đế Lăng Thiên loại này đại ma đầu, lại có mấy cái có thể tâm lý không hoảng hốt. Huống chi, ngươi lại nhìn kỹ kiếm kia sáng sớm bộ dáng, nhìn như cứng ngắc đứng ở nơi đó hướng về Đế Lăng Thiên tội, kỳ thực trong bóng tối đã vận khí ngưng thần, toàn thân độ cao đề phòng, tay phải cũng bất cứ lúc nào làm xong rút kiếm ra khỏi vỏ chuẩn bị, dưới chân càng là bất cứ lúc nào có tiến có thối, vị này anh hùng kiếm truyền nhân đạm phách có lẽ còn kém một ít, nhưng mà não chính là tuyệt đối đủ dùng. Mà đối với một người đến nói, đạm phách có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhưng mà não vật n. Ý thì, đó cũng không là ai đều có a. Đại hòa thượng nghiêm túc vừa nhìn, sau đó vẻ mặt bội phục nói, vẫn là tiểu thư ách công tử cơ trí, lão nạp bội phục. Tuấn Mỹ công tử chính là cười ha ha, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc chúng ta khẩn cản mà cản, vẫn là trễ một bước, không thể tận mắt thấy đại tông sư giao thủ chẳng diện, quả thực đáng tiếc a. Đại hòa thượng cười nói, công tử hà tất để ý, ma sư chính là đại tông sư, công tử có ma sư tự mình dạy dỗ, gặp nhau đại tông sư thủ đoạn, vậy còn không là rất dễ dàng sao? Tuấn Mỹ công tử nhất thời chu chu mỏ, có chút bất mãn nói, sư phụ trong ngày thường thường xuyên bế quan, làm sao có thời giờ mỗi ngày dạy dỗ ta, ta cái này bái sư lâu như vậy, một năm tổng cộng cũng chỉ có thể nhìn thấy sư phụ mấy cái lần, trong ngày thường môn học võ công đều là sư huynh giáo sư, ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua đại tông sư giao thủ đây. Đại hòa thượng nhất thời nói, chuyện này là lão nạp chi tội, nếu không là lão nạp tạm thời đi giúp Hoắc Đô, liền sẽ trễ mãi công tử hành trình. Tuấn Mỹ công tử lắc lắc đầu nói, đại sư không nên tự trách, là ta chấp thuận ngươi đi. Lại nói, lần này bỏ qua, vậy thì chờ đại sư ngày sau đột phá đại tông sư, lại để cho Mẫn Mẫn nhìn cho kỹ đại tông sư uy năng, liền coi như là huề nhau, như thế nào? Đại hòa thượng nhất thời cười nói, công tử coi trọng như vậy, lão nạp há có thể để cho công tử thất vọng, không ngoài 10 năm, Kim Luân nhất định để cho công tử xem lão nạp đại tông sư công. Tuấn Mỹ công tử gật đầu liên tục nói, vậy Mẫn Mẫn chờ đợi đại sư tin tức tốt. Kiếm thần lén lút, liền một cái xảo trá tiên thiên võ giả đều không gạt được, chớ đừng nói chi là Đế Lăng Thiên loại này đại tông sư. Bên cạnh Thạch Chi Hiên cùng Tống Khuyết tự nhiên cũng là đối với lần này vừa nhìn thấy ngay, đồng thời hai người cũng tại trong tâm cười lạnh một tiếng, kiếm thần nếu như thành thật tội, kia ngược lại cũng thôi, hôm nay cái này trong ngoài không giống nhau địa bộ, tuy nhiên có thể là bởi vì sợ hai Đế Lăng Thiên gây nên, nhưng mà dưới cái nhìn của bọn họ, loại hành vi này nhất định chính là tại trào phúng bọn họ ngu xuẩn, lừa bị bọn họ mắt mù a. Đừng nói là Đế Lăng Thiên, chính là Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiên cũng muốn một trường phái qua, thay vô danh dạy dỗ một chút tên ngu ngốc này đồ đệ. Nhưng mà hai người chờ nửa ngày, Đế Lăng Thiên lại đột nhiên nói, xem ở vô danh mặt mũi, bản tọa liền tha cho ngươi cái này một lần, cút đi. Hai người nhất thời kinh ngạc nhìn sang, lập tức rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, làm bộ cái gì cũng không thấy. Nhưng mà lúc này trong đầu của bọn họ lại không ngừng lặp lại thả về đến vừa mới nhìn thấy hình ảnh. Đế Lăng Thiên hai tay đang phát run, bộ ngực vết thương lần nữa nứt toác, sắc mặt tái nhợt dọa người. Tống Khuyết nắm thật chặt bội đao tay, nhíu mày, Thạch Chi Hiên hai con mắt buông xuống, đè nén kích động trong lòng, nhưng mà sâu trong đáy lòng một cái thanh âm nhưng không ngừng đang vang vọng đến, Đế Lăng Thiên trọng thương. Hắn trọng thương. Thương thế hắn rất nặng. Thật rất nặng a. Kiếm thần thân là tông sư, ánh mắt của hắn tuy nhiên cũng đã không chịu hắc ám ảnh hưởng, nhưng mà hắn không có cách nào phát hiện Đế Lăng Thiên hết sức khống chế hai tay và đã sớm bị dòng máu nhuộm đỏ áo ngoài, về phần sắc mặt tái nhợt, trừ Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiên bên ngoài, ở trong màn đêm, cho dù Minh giáo tông sư cũng sẽ không phát hiện Đế Lăng Thiên lúc này sắc mặt so sánh vừa mới rốt cuộc có bao nhiêu khác nhau. Cho nên Kiếm Thần cũng không biết, chính mình lần này tránh được một kiếp, dựa vào không phải sư phụ danh hảo, mà là Đế Lăng Thiên thương thế tại trở nên ác liệt. Hít sâu một hơi, Kiếm Thần không người nói, đà tạ Đế giáo chủ. Sau đó hắn đón đến, lần nữa mở miệng nói, kỳ thực lần này tại hạ đến trước, là bởi vì Kim Tiền Bang người quên ra 100 vạn lượng bạc mua sắm lương thực, cấp cho các nơi cùng khổ bách tính, hơn nữa thượng quan Kim Hồng cha con xử phạt sát thực không lớn, cho nên gia sư liền để tại hạ đến trước cầu kiến Đế giáo chủ, Đế giáo chủ từ bi, lại cho thượng quan cha con một cái hối cải để làm người mới thời cơ đi. Trong xe ngựa, Đế Lăng Thiên thanh âm càng ngày càng băng lãnh, nếu như bản tọa không đáp ứng thì sao? Kiếm Thần cúi đầu nói, gia sư chỉ là để tại hạ tận lực mà làm, cho nên, Đế giáo chủ từ bi a. Ngươi cho là mình cầm lấy một thanh anh hùng kiếm chính là một cái anh hùng? Đế Lăng Thiên đột nhiên một tiếng quát lên, "Lan, sẽ không lăn, bản tọa hiện tại liền phế ngươi, để ngươi phụng bồi thượng quan trà con chết chung." Hướng theo Đế Lăng Thiên đột nhiên này quát lên, một luồng sát ý xông thẳng Kiếm Thần mà đi, nhất thời ép hắn liền vội vàng phi thân lùi về sau, một mực thối lui vào trong đám người, thối lui đến xa hơn trong bóng tối, lúc này mới xóa bỏ. Kiếm Thần biến mất, trong xe ngựa Đế Lăng Thiên khí thế lại càng ngày càng băng lãnh bạo ngược, Thạch Chi Hiên càng ngày càng cung kính, Tống Khuyết hai con mắt thoáng qua một tia lo âu, Phạm Giao cùng Vi Nhất Tiếu hai mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ phát hiện một ít không ổn, lập tức Phạm Giao tiến lên phía trước nói, "Giáo chủ, cần phải khởi hành trở lại Quang Minh Đỉnh." Không đợi Đế Lăng Thiên hạ lệnh, người bên kia đám lần nữa nhảy ra một người, đứng tại xe ngựa ngoài ba trượng đi liền lễ đạo. Tại hạ Võ Đang một đạo nhân, gặp qua Đế giáo chủ. Đế Lăng Thiên lạnh lạnh nhìn về phía hắn đạo, là Võ Đang có lời muốn nói. Một đạo nhân lắc đầu nói, cùng Võ Đang không liên quan, là tại hạ được người nhờ vả, đến trước Đế giáo chủ đối với thượng quan cha con mở ra một con đường. Đế Lăng Thiên nói, bản tọa vừa mới làm sao trả lời Kiếm Thần, đối với ngươi cũng giống vậy. Không nên để cho bản tọa lặp lại một lần nữa. Một đạo nhân nghe vậy nói, lão đạo biết không nên quấy rầy Đế giáo chủ liệu thương thời gian. Chính là đây là lão đạo đã từng thiếu khoản nợ, nếu như Đế giáo chủ không đáp ứng, trừ lão đạo, sợ rằng còn có thể có đến không hết người đến cầu tha thứ, phiền nhiều Đế giáo chủ, trễ mại Đế giáo chủ liệu thương, vì là không trễ mại Đế giáo chủ quý báo thời gian, Đế giáo chủ lòng từ bi, tạm tha thượng quan trà con đi. Đế Lăng Thiên đón đến, lập tức lạnh lùng nói, bản tọa thương thế không đáng ngại, chính là lại đến một vạn người cầu tha thứ, vậy thì như thế nào? Bất quá xem ở Võ Đang Trương chân nhân mặt mũi, bản tọa liền cho bọn họ cha con một cái cơ hội để sống. Dứt tiếng, một đạo nhân nhất thời đại hỉ, vội vàng nói, đa tạ Đế giáo chủ, lão đạo vô cùng cảm kích. Mà những người khác chính là vẻ mặt khiếp sợ cùng không hiểu bộ dáng, mọi người quả thực không thể nào hiểu được, đại ma đầu Đế Lăng Tiên lúc nào cũng thay đổi tin Phật sao? Chính là liền tính muốn thay đổi, đây cũng quá nhanh, quá đột ngột đi. 495. Chương 496, Tiêu Hùng. Thành Kim Lăng Đầu, hoàng tự mật thám thành thị phi vẻ mặt bát quái không hiểu nói, Đế Lăng Tiên cái này đại ma đầu làm sao đột nhiên tốt như vậy nói chuyện? Vừa mới đối mặt Kiếm Thần thời điểm vẫn là lãnh khốc vô tình, làm sao đến một đạo nhân thời điểm thì trở thành loại này? Võ Đăng và Minh giáo quan hệ đã thân mật tới mức này sao? Bên cạnh toàn thân nam tử trang phục, nữ giả nam trang huyền tự hào mật thám thượng quan Hải Đường khẽ gật đầu một cái nói, chính là Võ Đang cùng Minh giáo quan hệ khá hơn nữa, lấy Đế Lăng Thiên tính cách tuyệt đối không nên như thế, huống chi, thân là Minh giáo giáo chủ, Đế Lăng Thiên sao lại không biết Võ Đang cùng Minh giáo tương lai nhất định có nhất chiến. Theo ta thấy, Đế Lăng Thiên hình dáng như thế chuyển biến, sợ rằng có duyên cớ khác đi. Đang lúc này, một mực nhìn đến phương xa trầm tư Chu Vô Thị đột nhiên nói, chúng ta đi xuống xem một chút. Lập tức chuyển thân liền rời khỏi đầu tường, tung người hướng thành bên trong rơi đi. Thành thị phi thấy vậy, vẻ mặt không hiểu nói, chúng ta trực tiếp từ đầu tường nhảy xuống không là được sao? Tại sao còn muốn từ thành môn đi ra ngoài a? Thượng quan Hải Đường dùng quạt giấy vô một cái thành thị phi dạy dỗ, lúc này, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Thành thị phi càng thêm mê man, vừa đi theo nhảy xuống, còn vừa hỏi tới, lúc này làm sao? Cùng ngày thường có cái gì không giống nhau sao? Giang Ngọc Lang không nhịn được mang theo môn hạ đệ tử hướng về dân dạy bên kia dựa một chút, Tiêu Phong có chút bất ngờ liếc mắt nhìn trong xe ngựa Đế Lăng Thiên, sau đó xoay người nói, đại chiến đã kết thúc, chúng ta cũng nên đi. Bên người cái bang đệ tử nhất thời sửng sốt nói, bang chủ chúng ta không nhìn Đế Lăng Thiên là như vậy xử trí thượng quan Kim Hồng cha con sao? Tiêu Phong sai bước về phía trước, trong thanh âm hào khí mười phần nói, vậy cùng bản bang không liên quan, chúng ta còn có chính sự phải làm. Còn lại đệ tử nhất thời đáp một tiếng, có chút tiếc nuối, lại cũng chỉ có thể đi theo bang chủ cùng nhau rời khỏi. Ngay tại cái bang đệ tử rời khỏi đám người, chuyển thân lúc rời đi sau khi, mới tới một nhóm người rốt cuộc chú ý tới bọn họ. Công tử, đám kia cái bang đệ tử dẫn đầu đại hán chính là cái bang bang chủ Tiêu Phong. Nghe nói hắn Hàng Long thập bát trưởng chính là thiên hạ nhất tuyệt, bị Trung Nguyên Võ Lâm ca tụng là đệ nhất dương cương ngoại công trường pháp, không nếu như để cho huynh đệ chúng ta theo sau dò xét một hồi. Xem là hắn Hàng Long thập bát trưởng lợi hại, vẫn là huynh đệ chúng ta Huyền Minh thần trưởng lợi hại. Một cái mũi cao thâm mục lão giả hơi có chút nóng lòng muốn thử nói, ở bên cạnh hắn còn có một người cũng là vẻ mặt ý động nhìn tới. Tuấn Mỹ công tử tầm mắt từ cái bang đệ tử rời khỏi phương hướng thu hồi, sau đó nhìn trước mắt hai người tàn khốc nói, dò xét Kiều Phong. Các ngươi một cái là muốn đi tìm cho thấy nữ nhân Mã phu nhân Liêu Lộng, một cái là hận không được say chết tại vạc rượu bên trong. Huyền Minh nhị lão, lần này ta là phụ mệnh đại hãn chi mệnh đến trước làm đại sự, huynh đệ các ngươi nếu như dám cả gan tự tiện hành động, tham rượu háo sắc lỡ chính sự, cũng đừng trách ta mẫn mẫn đặc mục nhị không nể tình. Hai cái lao giả nhất thời mặt liền biến sắc, lập tức không người nói, công tử chớ giận. Thuộc hạ cũng không dám. Hừ. Tuấn Mỹ công tử lạnh rên một tiếng, khoát tay chặn lại để bọn hắn lui ra, sau đó chính mình tiếp tục xem hướng về bên trong sân, cái này Đế Lăng Thiên chính là ngay cả sư phụ đều thường xuyên khen được nhân, nàng cần phải nhân cơ hội tốt tốt nhìn nhiều một chút, nghe nhiều nghe mới lạ. Cạnh xe ngựa, Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiên nhắm mắt không nói, giống như hai pho tượng, Phạm Giao, Vi Nhất Tiếu mấy người cũng vậy thần sắc khiếp sợ, nhưng mà rất nhanh túi đầu che giấu, chỉ là trong tâm ba động chính là thật lâu khó có thể bình phục. Đế Lăng Thiên ngồi ở trong xe ngựa, đối với mọi người sắc mặt tựa hồ cái gì cũng không thấy, hoặc là hắn căn bản là không quan tâm giống như, chỉ là nhàn nhạt nói, đem thượng quan Kim Hồng cha con mang tới đi. Ân Giã Vương đáp một tiếng, trong đôi mắt như cũ mang theo mấy phần mê man, có chút cơ giới đem thượng quan Kim Hồng cha con từ trên đài cao kéo xuống đến, quỳ gối Đế Lăng Thiên xe ngựa lúc trước. Đế Lăng Thiên nhìn đến nghiêm trọng thoát nước hai người, lãnh đạm trong ánh mắt tựa hồ có hơi cấp bách cắt, ngựa khí băng lãnh lại mang theo mấy phần phiền não nói, thượng quan Kim Hồng, xem ở Võ Đang Trường chân nhân phương diện tình cảm, bản tọa hiện tại cho ngươi một cái cơ hội để sống, chỉ cần ngươi thân thủ sát tướng Bố Đạt Lạp dẫn tới Quang Minh đỉnh bên trên quan viên bay, bản tọa liền tha cho ngươi một mệnh. Lời nói vừa ra, Minh giáo mọi người nhất thời trong tâm nhất định, đây mới là để bọn hắn kính sợ, sùng bái cái kia tàn nhẫn bá đạo giáo chủ a. Mà những võ giả khác nghe Đế Lăng Thiên điều kiện này cũng là một bên lắc đầu, một bên nhẫn nhịn không được thầm nghĩ trong lòng, ta đã nói rồi, Đế Lăng Thiên loại này đại ma đầu, sao lại đột nhiên thay đổi song tâm? Cái này căn bản là cố ý hành hạ tàn phá thượng quan trà con a. Một đạo nhân trong lòng cũng là kính sợ, vừa muốn mở miệng lần nữa, lại đột nhiên nhìn thấy Đế Lăng Thiên băng lãnh quét tới ánh mắt, nhất thời bị dọa sợ đến trong lòng của hắn giật mình một cái, há mồm ra vô ý thức khép lại. Mà có lần này, hắn là minh bạch, nếu như hắn còn dám mở miệng, sợ rằng vừa mới anh hùng kiếm truyền nhân kiếm thần chính là hắn hạ chẳng a. Đế Lăng Thiên một cái hù dọa còn muốn cầu tha thứ một đạo nhân, sau đó băng lãnh không kiên nhận ánh mắt nhìn về phía thượng quan Kim Hồng nói, thời cơ, bản tọa cho ngươi, sau ba hơi thở, ngươi không động thủ, bản tọa liền đem các ngươi trà con cùng nhau chôn. Ân Giã Vương, đến ngược. Vâng. Ân Giã Vương lớn tiếng hẳn là, lập tức tiến đến một bước, nhìn đến thượng quan Kim Hồng trợn mắt nhìn, giống như một tôn nộ mục kim cương một dạng quát lên, ba. Thượng quan Kim Hồng túi đầu không lời, thượng quan phi trắng bệnh trên mặt bởi vì phẫn nộ kích động mà bay trên hai đóa hồng vân, hắn ngựa khí khàn tiếng khàn giọng giận dữ hét, Đế Lăng Thiên, ngươi cái này làm trái nhân luân ma đầu, ta cùng phụ thân sẽ ở lòng đất chờ ngươi. Ân Giã Vương trợn mắt trừng mắt về phía thượng quan phi, quát to, hai. Thượng quan phi khí tức dồn dập nhìn về phía bên cạnh thượng quan Kim Hồng nói, phụ thân, ngươi ân tình, hài nhi tiếp sau lại báo. Ân Giã Vương khí thế tăng vọt, hai tay đại phục ma quyền chuẩn bị ổn thỏa, quát to, một. Một mực túi đầu thượng quan Kim Hồng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan phi nói, vẫn là hiện tại báo đi. Thượng quan phi sững sờ, lập tức chỉ cảm thấy hết hầu đau xót, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy thượng quan Kim Hồng cặp kia có lực chắc chắn đại thủ, hắn nghĩ lại nâng lên liếc mắt nhìn phụ thân ánh mắt, đáng tiếc trong thân thể khí lực đã cấp tốc biến mất, cuối cùng chống đỡ không hắn cuối cùng nguyện vọng. Ầm. Thượng quan phi thi thể rơi xuống đất, bên quay đầu vừa vặn nhắm ngay thượng quan Kim Hồng, cặp kia đã mất đi tức giận trong đôi mắt, phản chiếu ra là thượng quan Kim Hồng vẻ mặt đạm nhiên ung dung cùng trấn định, đó là một trường tiêu hùng băng lãnh khuôn mặt. Thượng quan Kim Hồng cái này quả quyết dứt khoát địa bộ, không chỉ để cho minh giáo trong lòng mọi người kinh sợ, chính là những võ giả khác nhìn, cũng là một luồng khí lạnh lan khắp toàn thân, chỉ cảm thấy tâm lý không tên cảm giác có chút thấp thỏm bất an. Chính là vừa mới cầu tha thứ một đạo nhân cũng không nhịn được tự hỏi, ta là không phải không có nên cầu tha thứ. Chu Vô Thị đứng ở trong đám người, nhìn vẻ mặt đạm nhiên thượng quan Kim Hồng, nói thầm, ngươi thật đúng là rất được công tử xem trọng a. Rốt cuộc lại để ngươi chịu được nổi. Bị Huyền Minh nhị lão vây quanh bảo hộ Tuấn Mỹ công tử, hai con mắt thoáng qua vẻ chán ghét nói, cái này thượng quan Kim Hồng, về sau có thời gian giết chết hắn. Còn có kia Đế Lăng Thiên, ừ, hắn vẫn là giao cho sư phụ đi. 496. Chương 497, bất ngờ. Dưới bóng đêm thành Kim Lăng, tối nay có vẻ cực kỳ tĩnh mịch. Ngày trước thời khắc này chính là trên sông Tần Hoài náo nhiệt nhất thời điểm, mỹ tử món ngon, ti trúc tiểu khúc, bất luận là võ giả phú thương, vẫn là sách sinh khất cái, chỉ cần ngươi ra giá nổi tiền, tại đây chính là ngươi lưu luyến quên về thiên đường. Nhưng mà ngày này, trên sông Tần Hoài chính là ánh nến lấp đác, mỹ tiểu nương nhóm đứng tại trên thuyền nhỏ ai oán nhìn chung quanh, đáng tiếc những cái kia trong ngày thường hào sảng giang hồ hiệp khách, sắp mỹ phú thương thư sinh tất cả đều không thấy, thỉnh thoảng có mấy cái đi ngang qua người bình thường, vẫn là lấy ra toàn bộ tài sản đều trả không nổi thuyền hoa một đêm tiêu phí mặt hàng. Các cô nương không nhịn được than thở liên tục, những cái kia bọn tử quỷ hôm nay đều chạy đi nơi đâu? Đêm nay thành Kim Lăng Thanh lâu thuyền hoa sinh ý đều phi thường tiêu điều, nhưng mà nội thành tử lâu, khách sạn, thậm chí là đầu đường quầy ăn vặt bên trên là người ngồi đầy. Trừ chỗ đó ra, tập hợp nhân khẩu tối đa địa phương chính là thành bên trong mỗi cái dược đường. Làm thượng quan Kim Hồng thân thủ bóp chết con trai duy nhất thượng quan phi về sau, thành Kim Lăng bên ngoài tuần kịch rốt cuộc kết thúc tan cuộc. Tây Phương Ma giáo lưu lại hai vị đại tông sư tu vi Thiên Vương tính mạng chạy trốn, thượng quan Kim Hồng sống sót trở lại Kim Tiền Bang, Minh giáo lần nữa uy trấn tứ phương, đại ma đầu Đế Lăng Tiên bá khí vô địch nên ngang rời đi. Mà xem qua trận này tuần kịch hệ đám võ giả chính là suy tư trong lòng và tiên, tâm tình đều có chút áp lực, thậm chí là bất ức. Đại tông sư giao thủ tình cảnh kia, quả thực là vượt quá tưởng tượng tất cả mọi người, lúc trước tông sư võ giả lúc đang chém giết sau khi, đại gia vẫn là vẻ mặt hâm mộ sùng bái, thậm chí là tưởng tượng đến chính mình ngày sau tấn cấp tông sư sau đó như bước giường nào. Nhưng là khi đại gia lần thứ nhất kiến thức đến đại tông sư chiến lực, xem qua vậy thật chính thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, sấm sét vang dội, hủy thiên diệt địa một dạng chẳng diện, suy nghĩ một chút ngoại thành vẫn tồn tại như cũ một cái kia cái hố to, từng đạo vết nước. Không có mấy người võ giả sẽ cảm giác mình nhất định có thể đột phá đại tông sư, mà ngay từ đầu đối với đại tông sư lực chiến đấu sùng bái, cũng rất mau theo đến đại gia bình tĩnh về sau, cũng thay đổi thành đôi kia thần ma một dạng uy lực sợ hãi. Nếu như nói tông sư thực lực vẫn là mọi người hâm mộ sùng bái, người đại tông sư kia thực lực đã triệt để biến thành khiến người sợ hãi. Giống như nhắc tới súng trường súng máy, đại gia tâm tính sẽ rất buông lỏng, nhắc tới đại pháo đạn đạo, đại gia cũng là khen ngợi không thôi, nhưng mà vừa nhắc tới đạn hạt nhân, đại gia trong tâm ý niệm đầu tiên chính là hoảng sợ. Mà đối với thiên hạ 99% võ giả đến nói, đại tông sư chính là bọn họ một đời cũng không thể thu được đạn hạt nhân. Đối với những cái kia không biết gì cả, tỉnh tỉnh mê mê bọn nhỏ đến nói, đại tông sư là bọn họ mộng tưởng, mà đối với mỗi một cái giải tu luyện có bao nhiêu gian nan võ giả đến nói, đại tông sư đã thành bọn họ trong lòng ngắc ngộng. Nhưng mà một ngày này trùng kích còn không chỉ như thế, đối với người trưởng thành đến nói, nếu mà đại tông sư khủng bố là đối với thực lực bọn hắn đe dọa, kia thượng quan Kim Hồng không chút do dự, mà không đổi sắc thân thủ giết bản thân nhi tử, đó chính là hướng bọn hắn tâm linh một lần nghiêm trọng đe dọa. Trong này bên ngoài hai tầng dưới sự đả kích, không chỉ rất nhiều võ giả chính đạo lớn bị trùng kích, ngồi ở trong tiểu lầu một bên uống rượu, một bên áp lực qua loa gào thét. Ngay cả một ít tà ma ngoại đạo, đủ hạng người nhân vật cũng là vẻ mặt áp lực tụ tập một chỗ uống rượu, lẫn nhau mắng, đánh nhau, dùng cái này để phát tiết trong tâm phần kia áp lực cùng hoảng sợ. Về phần vì sao không có ai mang ra? Nơi này là thành Kim Lăng, có một câu rất nổi danh câu nói làm tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được. Tuy nhiên Kim Tiền Bang hôm nay tổn thương nguyên khí nặng nề, chính là tại đại bản doanh một dạng trong thành Kim Lăng, thật đúng là không có một người dám lấy thân thử nghiệm, đặc biệt là đại gia vừa mới kiến thức qua thượng quan Kim Hồng là làm sao thân thủ bóp chết bản thân nhi tử, đối mặt loại này một cái lanh huyết lại mạnh mẽ người, không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể chính mình kìm nén. Kim Tiền Bang tổng đà, một tòa phủ đệ cơ hồ chiếm thành Kim Lăng 1/4 diện tích, hôm nay tại đây đen kịt một màu, tứ xứ đeo đầy màu trắng đèn lồng cùng vải tơ. Chỉ là trừ bên trong linh đường lóe lên hai căn màu trắng cây nến, những địa phương khác tất cả đều là đen kịt một màu. Thượng quan Kim Hồng lúc này vào chỗ tại bên trong linh đường, từng ly uống thành bên trong rượu mạnh nhất, liên tiếp uống ba vò, vẫn như cũ không có men say chút nào, ngược lại là hai con mắt tinh quang sáng rõ, một bộ tinh thần phấn chấn bộ dáng. Trong bóng tối, hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới trước quan tài gỗ, túi đầu bình tĩnh nhìn đến thượng quan phi băng lãnh khuôn mặt, sau một hồi lâu, hắn một lời không phát, chuyển thân sai bước rời khỏi. Một khắc đồng hồ sau đó, một cái bổ câu đưa thư vô vội cánh bay vào trong bóng tối, cùng lúc đó, trong thành Kim Lăng một cái phương vị khác, Hộ Long Sơn trang trong hậu viện cũng có một cái bổ câu đưa thư bị thả bay. Vù vù vù trong gió đêm, hai cái bổ câu đưa thư mắt sáng sắc thực hướng về cùng một cái phương hướng, vỗ cánh bay cao. Một đêm bay vùn vụt, rốt cuộc tại ánh bình minh nắng sớm bên trong, hai cái chim bổ câu trắng cơ hồ đồng thời rơi vào một gian trong sân, sau đó có người lập tức tiến đến, một bên cho bọn hắn đút đồ ăn, một bên theo bọn nó trên chân gỡ xuống mặt tín. Hồng nhật đông thăng, ánh nắng rực rỡ, lại là một ngày khí trời tốt. Công tử Như cũng ngồi ở trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp, mặc cho nữ hài trải đầu cho mình xử lý. Bất quá lần này trải đầu mới vừa vào được một nửa, liền có người đến quấy rầy. Bẩm công tử, hôm nay sáng sớm từ Kim Lăng có hai phong chim bổ câu mật tín đưa tới. Công tử cười cười nói, xem ra chúng ta những cái kia an bài không có uổng phí, thượng quan tránh được một kiếp a. Sau lưng nữ tử đi phòng ngoài nhận lấy hai phong mật tín trở về đưa cho công tử, tiếp theo sau đó trải đầu nói, Đế Lăng Thiên vậy mà thật tha cho thượng quan Kim Hồng một mệnh, thật là khiến người ta bất ngờ đây. Công tử mở ra hai phong mật tín xem qua, lập tức trên mặt thoáng qua trở nên kích động cùng hưng phấn, sau đó rất nhanh bình phục lại, đem mật tín đưa cho sau lưng nữ hài cười nói, tối hôm qua bất ngờ cũng không chỉ kia một chút. Nữ hài nhận lấy mật tín vừa nhìn, không nhịn được cả kinh nói, thượng quan Kim Hồng bị buộc giết bản thân nhi tử. Công tử cười nhạt nói, trong tình lý sự tình. Nữ hài xem qua một cái khác chương hậu, lần nữa bật thốt lên, Đế Lăng Thiên thụ thương. Công tử hai con mắt thoáng qua vẻ kích động, ngựa khí mang theo mấy phần thấp thỏm cùng vui vẻ nói, đây thật là một cái lơ là bên ngoài a. Nữ hài đem hai phong mật hàm lần nữa nhìn một lần, sau đó nhìn trong gương đồng công tử, đột nhiên trầm giọng nói, công tử muốn động thủ sao? Công tử nhận thấy được nữ hài tâm tình, hắn hơi sau đó dựa vào, tựa vào nữ hài hương hương mềm mại trên thân, sau đó nhẹ giọng nói, hiện tại quyết định còn hơi sớm. Để bọn hắn đem tối hôm qua quan sát được có liên quan đế lăng thiên thụ thương tình báo cặn kẽ đưa tới một phần, chờ ta sau khi xem mới quyết định. Nữ hải ngữ khí như cũ có chút trầm giọng nói, vậy nếu là bọn họ nói là thật đâu? Đế lăng thiên nếu là thật thụ thương đâu? Công tử cười cười, nói, ngươi yên tâm, không có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không động thủ, nếu là không có thể 100% xác định đế lăng thiên thương thế trình độ, ta thả rằng vứt bỏ cơ hội lần này, cũng sẽ không mạo hiểm. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không quên. Nữ hải túi xuống thân thể, chậm rãi ôm lấy công tử nửa người trên, không nói gì nữa, chỉ là ôm thật chặt hắn. Công tử im lặng niết miệng, tựa vào nữ hải trong ngực, liền loại này lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, như vậy xanh thẳm, như vậy điểm đạm xa xa. 497. Chương 498, công tử. Một ngày mới, hai phong rắn chắc từ thành Kim Lăng ra dòi thúc ngựa, đuổi một ngày một đêm đường đưa tới thư tín đặt ở công tử trước bàn. Sau nửa giờ, công tử để sách xuống tin, trong giọng nói mang theo mấy phần khó nhịn hương phấn nói, xem ra, đế lăng tiên trọng thương sự tình, độ tin cậy rất cao a. Bên cạnh nữ hải một bên vì là công tử đưa lên trà nóng, một bên ôn nhu hỏi, công tử chính là từ trong nhìn ra cái gì? Công tử tiện tay đem hai phong thư đưa cho nữ hải, thật giống như đối với hắn mà nói, không là thứ gì là không thể cho nữ hải nhìn, cũng không có chuyện gì là nữ hải không thể biết. Hắn nhẹ khẽ nhấp một cái nước trà, sau đó một tay ngăn nữ hải bả vai, một tay chỉ đến trong thư nội dung nói, Lam Nhi ngươi xem, Chu Vô Thị trong thư nói kiếm kia sáng sớm tại Đế Lăng Thiên trước mặt dường như nhận lỗi tội, kỳ thực có khác chuẩn bị, hiển nhiên là có lừa bịp lừa gạt hiểm nghi, lại thêm lúc trước hắn lấy vô danh chi danh uy hiếp Đế Lăng Thiên, ngươi nói, lấy Đế Lăng Thiên ngày trước hành sự địa bộ, kiếm thần sẽ như thế nào đâu? Nữ hải không nhịn được bật thốt lên, kiếm thần bị đánh chết sao? Công tử cười ha ha, nói, nếu như chết, vậy liền không có gì có thể lấy ý bên ngoài. Chính là sự thực là, kiếm thần chỉ là phun một ngụm huyết, liền hoàn hảo vô khuyết chạy trốn. Ha ha, Đế Lăng Thiên nếu là thật muốn giết hắn, trừ phi là vô danh tại chỗ xuất hiện, nếu không kiếm thần thi thể lúc này hẳn đã đưa đến Trung Hoa Các. Nói như vậy, Đế Lăng Thiên chính là có chút kỳ quái. Nữ hài gật đầu nói. Công tử cười nói, xác thực kỳ quái, nhưng mà nếu mà Đế Lăng Thiên thương thế rất nặng, vậy liền không kỳ quái, đặc biệt là liên tưởng đến Đế Lăng Thiên chuyển biến là tại xa xa đánh kiếm thần một trường về sau, vậy thì càng tốt lý giải. Nhất định là hắn giận mà ra tay sau đó tác động thương thế, để cho hắn không thể không bỏ qua cho kiếm thần. Nữ hải cao mày nói, chính là Đế Lăng Thiên thụ thương, có thể để cho Minh giáo những cao thủ khác động thủ a, hơn nữa trong thơ nói bên cạnh hắn còn có Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiên hai vị đại tông sư ở đây đây. Công tử đem nữ hải kéo vào trong ngực, trong đôi mắt chớp động trí tuệ quang mang tiếp tục nói, chính là bởi vì có cái này hai vị đại tông sư ở đây, cho nên kiếm thần mới tránh được một kiếp a. Nữ hải nghi hoặc ngẩng đầu, công tử nhẹ nhàng điểm nàng một chút cái chán nói, vậy Tống Khuyết là làm sao bị Đế Lăng Thiên thu nhập dưới quyền tạm thời không biết được. Nhưng mà mười có tám chín cùng Tống Việt truyền thừa an toàn có liên quan, cho nên Tống Khuyết độ trung thành không nói trước, tối thiểu Minh giáo nếu như không có đại suy lùi, hắn là sẽ không dễ dàng phản bội. Nhưng mà Thạch Chi Hiên thì bất đồng, hắn chính là bị Đế Lăng Thiên từng quyền miễn cưỡng đánh vào địa lý, bức quỷ dưới đất, khuất nhục thần phục. Công tử nhẹ nhàng khơi mào nữ hải tầm nói, ngươi nói lấy Tả Vương Thạch Chi Hiên ngày trước ngạo khí, hắn sẽ từ đấy thành thật là Đế Lăng trời hiệu mệnh sao? Nữ hải hai con mắt sáng lên nói, công tử nói là Đế Lăng Thiên không muốn cái này hai vị đại tông sư biết rõ mình thương thế rất nặng, đặc biệt là Thạch Chi Hiên, tránh cho bọn họ tâm sinh hắn nghĩ, cho nên mới bất đắc dĩ tha cho kiếm thần sao? Công tử nhẹ nhàng hôn một cái khắc ở nữ hài trên môi, đã lâu môi rời ra, sáng loá nở nụ cười nói, nhà ta Lam Nhi quả nhiên thông minh. Nữ hài ngất sinh hai gò má, vẻ mặt thẹn thùng vui sướng, tựa hồ vẫn còn ở trở về chỗ vừa mới hạnh phúc. Mà công tử chính là tiếp tục nói, đây chỉ là điểm thứ nhất, sau đó là thượng quan Kim Hồng trong thư, hắn cách Đế Lăng Thiên tương đối gần, nhìn cũng tương đối rõ ràng, Đế Lăng Thiên trước người quần áo chính là đều bị dòng máu thấm đẫm, hơn nữa thượng quan trong thư nói, hắn ngửi ra, Đế Lăng Thiên trên thân có máu mới hương vị, nói cách khác vết thương của hắn lâu như vậy vẫn còn ở chảy máu. Bất luận là lấy Đế Lăng Thiên tu vi công lực, vẫn là Minh giáo thực lực, hơn nửa canh giờ đều vô pháp cho vết thương cầm máu, đây đều là rất là thật không thể tin sự tình, nhưng mà suy nghĩ một chút đâm bị thương Đế Lăng Thiên là ai, liền lại có giải thích hợp lý. Nữ hài lúc này đã lần nữa khôi phục qua đây, giống như một con mèo nhỏ một dạng có giúp ở công tử trong ngực nhẹ giọng nói, công tử nói là Tây Phương Ma giáo ma công nguyên cơ sao? Công tử gật đầu cười nói, không sai. Từ chúng ta hội lý bao nhiêu năm rồi thu thập những cái kia tàn khuyết ma giáo công pháp cũng có thể thấy được, trong ma giáo công ngoại công đều là cùng Trung Nguyên võ công có bất đồng rất lớn, không chỉ quỷ dị đẫm máu, còn phi thường khó quấn. Mà đâm bị thương Đế Lăng Thiên chính là Tây Phương Ma giáo giáo chủ Ngọc La Sát, hắn ma công dĩ nhiên là thâm hậu vô cùng, quỷ dị khó dò, nếu để cho Đế Lăng Thiên trên vết thương lưu lại cái gì khó chơi đồ vật, cũng là phi thường bình thường. Húng chi còn có một cái ma giáo thiên vương lấy tự bạo phương thức tập kích Đế Lăng Thiên, cho nên Đế Lăng Thiên thương thế nếu là thật rất nặng, tự nhiên cũng là rất phù hợp lẽ thường. Nữ hải nháy nháy mắt, đột nhiên nói, chính là đây chỉ là thượng quan Kim Hồng lời của một bên, hắn bị Đế Lăng Thiên buộc giết bản thân nhi tử, nhất định là muốn trả thù, có phải hay không là hắn cố ý nói gạt mượn công tử tay báo thù đâu? Công tử cười chấm nữ hải cái mũi nhỏ từ đạo, nhà ngươi công tử sao lại dễ gạt như vậy đâu? Ta đương nhiên sẽ không bởi vì thượng quan Kim Hồng những lời này liền tin tưởng, trừ những này, còn có một chuyện cũng có thể chứng minh Đế Lăng Thiên thương thế không nhẹ. Ngươi còn nhớ rõ kiếm thần cầu tha thứ trực tiếp bị Đế Lăng Thiên cự tuyệt, nhưng mà vì sao một đạo nhân một yêu cầu, Đế Lăng Thiên đáp ứng đâu? Nữ hải nghiêm túc nhìn đến trong thơ liên quan tới một đạo nhân nội dung, sau đó đem bên trong một đoạn lặp đi lặp lại đọc, cuối cùng đọc lên đến, nếu như đế giáo chủ không đáp ứng, trừ lão đạo, sợ rằng còn có thể có đến không hết người đến cầu tha thứ, phiền nhiều đế giáo chủ, trên mại đế giáo chủ liệu thương. Công tử vẻ mặt khen ngợi nhìn đến cô bé nói, Lam Nhi thật giỏi. Một cái liền nhìn ra chỗ mấu chốt. Cho dù Minh giáo cùng Võ Đang có chút quan hệ, cho dù Đế Lăng Thiên Tử đối với Trương Vô Kỵ tình ý, Trương Tam Phong kính y đối với Võ Đang người nhiều hơn một chút thân thiện, chính là một cái một đạo nhân giống như thay đổi Đế Lăng Thiên quyết định. Đó nhất định chính là chê cười. Để cho Đế Lăng Thiên chính thức thay đổi tâm ý, muốn tha cho thượng quan Kim Hồng chính là những lời này. Mà thượng quan trong thư không phải cũng nói nha, hắn nghe ra được Đế Lăng Thiên lúc đó trong tiếng nói mang theo phiền não cùng không kiên nhẫn, lấy Đế Lăng Thiên tính cách, vậy mà sẽ không nhịn được toát ra loại tình tự này, thương thế kia hiển nhiên đối với hắn tạo thành quá nhiều vô cùng. Nghiêm trọng a. Cho nên, vì là sớm một chút xử lý xong sự tình, không khiến người khác tới quấy rầy, dĩ nhiên là chỉ có thể thả thượng quan Kim Hồng. Nữ Hải cau mày nói, chính là ta cảm thấy lấy Đế Lăng Thiên tính cách, đơn giản nhất, nhanh chóng nhất biện pháp, hẳn đúng là giết thượng quan trà con đi. Công tử cười ha ha một tiếng nói, Lam Nhi nói không sai. Nhưng mà ngươi đừng quên, một đạo nhân nói còn có thể có rất nhiều người chờ đợi cho thượng quan Kim Hồng cầu tha thứ, Đế Lăng Thiên nếu như trực tiếp hạ lệnh giết thượng quan cha con, vạn nhất có người, hoặc là Kim Tiền Bang người trực tiếp xông lên cướp người đâu. Nếu như động thủ người chúng lại thêm một hai cái đại tông sư, kia Đế Lăng Thiên trọng thương một chuyện ắt sẽ lộ ra ánh sáng khắp thiên hạ, đây chính là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy tình huống a. Nữ Hải Chu mỏ nói, chính là loại này khả năng không lớn đi. Công tử nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ dương quang đạo, nhưng mà đối với Đế Lăng Thiên đến nói, hắn hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm a. Nữ Hải ngẩng đầu nhìn về phía công tử nói, cho nên công tử phải làm quyết định sao? Công tử nhìn đến nàng lắc đầu nói, không, cái này hai phong thư chỉ là để cho ta đem việc này chú trọng, khoảng cách làm quyết định sớm hơn, thông báo hội lý nhân thủ, bí mật cắt chú ý Minh giáo một cách động tĩnh, sau đó để cho cái kia mới đầu nhập vào lao đầu tìm một cơ hội đi dò xét một chút đi, dù sao, có phải hay không trọng thương, động thủ một lần nên biết rõ. 498. Chương 499, cấp lệnh. Cực Tây chi địa, Đại Mạc, Úc Đảo Thành. Tây Phương Ma giáo vừa mới làm gốc dạy hai vị chết trận cô phong thiên vương, Trí Tuệ Thiên Vương cử hành thịnh đại tang lễ. Hơn nữa tại tang lễ bên trên, ngay trước hơn vạn giáo chúng trước mặt, giáo chủ Ngọc La Sát đem Minh giáo định vị bản giáo cái thứ ba tất diệt chi địch, không chết không thôi. Lập tức toàn bộ ốc đảo thành mỗi cái luyện võ trường bá bên trên, trừ đầu hói thiếu lâm cùng đạo phục võ đang bên ngoài, lại viết nhiều đến Minh giáo hai chữ, vẽ đầy hỏa diễm tiêu ký mới bá. Mà trên dưới một lòng, lửa giận vạn trượng bọn giáo chúng nhất thời gào thét, trong mắt chứa lệ nóng, bùng nổ ra toàn bộ tinh lực cùng nhiệt huyết, đem cụ nát thiếu lâm võ đang ném qua một bên, hướng về phía mới tới Minh giáo một hồi điên cuồng công kích. Một bên đánh, còn một bên tê, thánh giáo tất thắng. Giáo chủ Vạn Thuế. Hậu điện trong phòng luyện công, một hồi hơi nóng quần quần hướng theo Ngọc La Sắt vận công bị chậm rãi bước ra bên ngoài cơ thể. Sau nửa giờ, Ngọc La Sắt đột nhiên phun ra một ngụm nóng hổi máu bầm, sau đó trong đôi mắt lộ ra một luồng thoải mái cảm giác, chậm rãi thu công. Đợi bên trong phòng hơi nóng quần quần tản đi, trong phòng mới truyền đến Ngọc La Sắt thanh âm giản mua, "Vào đi." Lập tức chi rắc một tiếng, đại cung chủ Hoa Bạch Phượng đẩy cửa vào. Nàng đứng tại một đạo trước tấm bình phong không mình hành lễ, sau đó lo lắng nói, "Giáo chủ ngài bị thương không có sao chứ?" Ngọc La Sắt tại sau tấm bình phong lắc đầu một cái, thanh âm giả yếu lại trung khí 10 phần nói, "Bản giáo chủ chính là xem thường Đế Lăng Thiên." Tuy nhiên hắn còn không là bản giáo chủ đối thủ, nhưng mà thực lực xác thực cao hơn bản giáo Thiên Vương một đoạn, đặc biệt là hắn Đế Lâm Quyền, uy lực càng là không còn đương thời bất luận cái gì thần công tuyệt học phía dưới, cho nên, cái này một lần thất bại, bản giáo chủ khó từ chối tội lỗi a. Hoa Bạch Phượng nhất thời trận lại nói, "Giáo chủ, là bọn thuộc hạ vô năng." "Được." Ngọc La Sát với tay đánh gãy Hoa Bạch Phượng tội lời nói, ngữ khí nhàn nhạt nói, "Đi qua sự tình liền không cần nói nữa, chỉ cần ta nhóm nhớ kỹ lần giáo huấn này chính là, hôm nay bản giáo tổn thất hai vị Thiên Vương, tổn thương nguyên khí nặng nề, tiến vào trung nguyên kế hoạch không thể không chậm lại." Việc cấp bách là mau sớm khôi phục để bạt bản giáo thực lực, đặc biệt là đại tông sư thực lực. Cho nên, lập tức truyền bản giáo chủ chi mệnh, bản giáo sở hữu lẻn vào trung nguyên đệ tử vứt bỏ những nhiệm vụ khác, toàn lực tìm kiếm phản đồ Bạch Tiểu Lâu, hỏi dò bản giáo thần binh viên Nguyệt Loan đao tung tích, chỉ cần tìm được phản đồ, đem phân liệt thánh giáo đệ tử lại lần nữa nhập vào bản giáo, lại đem thần đao thu hồi, lấy bản giáo chủ thần cô. NG, hợp với thần đao chi uy, đừng nói một cái Đế Lăng Thiên, chính là thiếu Lâm Võ Đàng, cũng đừng hòng ngăn trở bản giáo chủ thần đao nhất trạm. Hoa Bạch Phượng nghe vậy một bên lĩnh mệnh, một bên lại có chút lo lắng nói, "Giáo chủ, phản đồ cùng thần binh chi bản giáo lúc trước truy xét trên trăm năm đều không có chút nào tin tức, hôm nay lần nữa truy xét, sợ rằng." Ngọc La Sát lạnh nhạt nói, "Lúc này không giống ngày xưa, thiên địa lại biến, đại tranh mở ra, tên phản đồ kia ha có thể trong tay thần binh một mực giấu đi, hắn nhất định sẽ không cam lòng tịch mịch xuất hiện." Hoa Bạch Phượng nhất thời có chút bừng tỉnh, cùng lúc đó sau tấm bình phong lần nữa truyền đến Ngọc La Sát thanh âm. Lại để cho người tại Trung Nguyên tung tin tức, liền nói Đế Lăng Thiên trọng thương, không có thời gian một năm, không thể nào khôi phục, thậm chí nếu là không có thể loại bỏ trong thân thể ma công kinh khí, vết thương của hắn liền sẽ một mực không ngừng chảy máu, thân thể suy yếu, cuối cùng giống như cần suy yếu mà chết. Hoa Bạch Phượng sửng sốt một chút vui vẻ nói, đã như thế, bản giáo vừa vặn có thể thâu tóm Minh giáo, không chỉ thực lực đại tăng, cũng có thể vì là hai vị thiên vương báo thù rửa hận. Ngọc La Sát chính là nhàn nhạt nói, Đế Lăng Thiên không có dễ dàng như vậy chết, tuy nhiên bản giáo chủ ma công kinh khí không có tốt như vậy trục xuất, bất quá lấy Đế Lăng Thiên kia chí dương chí cương lại đến ở giữa công, tối đa 2-3 tháng liền có thể loại bỏ sạch sẽ, bất quá Trí Tuệ Thiên Vương tự bạo, Đế Lăng Thiên vết thương tất nhiên nhiễm phải ma huyết, thương thế tất nhiên nặng hơn, nếu muốn khôi phục lại, không, có nửa năm trở lên là không thể. Bất quá tung thời điểm, đem tình huống nói nghiêm trọng một ít, những cái kia đối với Đế Lăng Thiên cùng Minh giáo có lòng hắn nghĩ người mới có thể có động lực xuất thủ a. Hoa Bạch Phượng, ngươi bây giờ minh bạch chính mình nên làm như thế nào đi? Hoa Bạch Phượng rốt cuộc kịp phản ứng, gật đầu liên tục nói, thuộc hạ nhất định sẽ để cho người lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên. Ngọc La Sát lúc này mới yên tâm nói, bản giáo chủ chờ đợi từ Trung Nguyên truyền về tin tức tốt. Hoa Bạch Phượng ôm quyền không người nói, "Vâng, giáo chủ yên tâm, thuộc hạ cái này đi làm ngay, thuộc hạ cáo lui." Đông doanh hồ sù đảo. Trừ Minh giáo lưu lại các đảo chủ đóng 5 vạn nhân mã bên ngoài, các phái khác đại quân và Minh giáo còn lại 10 vạn đại quân đều tại lần lượt mang theo chính mình từ đông doanh trên đảo đạt đến chiến lợi phẩm bước lên đường về hải thuyền. Phụ trách một cắt sự vật Dương Tiêu nhìn đến không ngừng lên thuyền Minh giáo đại quân cũng là không nhịn được nhẹ nhàng một hơi. Tuy nhiên trận chiến này Minh giáo 20 vạn đại quân hao tổn gần 5 vạn nhân mã, nhưng mà còn lại 15 vạn người mã đang không ngừng trong chém giết thần tốc hoàn thành từ đám người ô hợp đến tinh nhuệ đại quân phải biến. Tuy nhiên cách xa Trung Nguyên ngũ hành kỳ kia Nhật Tích Nguyệt Lui vài chục năm hình thành tinh nhuệ còn có chênh lệch, nhưng so với đến từ trước trạng thái, bất luận là tinh khí thần hay là thực lực đều có tăng lên rất nhiều. Hôm nay Minh giáo địa bàn mở rộng gấp 3 còn chưa hết, chính là cần đại quân chú đóng các nơi thời điểm, cái này 10 vạn đại quân dẫn, xứng đáng để cho Minh giáo chứng chọi đá cục diện có một cái kịp thời làm dịu. Tiếp theo Minh giáo chỉ cần an ổn phát triển chừng 10 năm, tiêu hóa thuộc trung, Tây Nam, Giang Nam to như thế, đến lúc đó, bất luận là Thiếu Lâm, vẫn là Võ Đăng, hay hoặc là nhìn chằm chằm Mông Cổ, bọn họ Minh giáo đều có thể không có gì lo sợ oanh oanh liệt liệt nhất chiến. Ngay tại Dương Tiêu ý khí phấn phát, tha hồ tưởng tượng tương lai tươi sáng thời khắc, có người vội vã tung người chạy tới, móc ra một phong mật hàm nói, "Khải bẩm tà sứ, giáo chủ từ Trung Nguyên phát tới mật hàm văn kiện thân cấp." Dương Tiêu nhất thời nhướng mày một cái, nhận lấy vừa nhìn, cũng không hủy đi phong vết tích, sau đó lập tức mở ra thoạt nhìn, chỉ chốc lát sau, hắn đem mật hàm vừa thu lại, lập tức chuyển thân hạ lệnh, thông báo các lộ đại quân, toàn bộ xuống thuyền, sở hữu hải thuyền không có bản sứ mệnh lệnh, bất luận người nào không được tự mình xuất hải. Nếu người nào chống lại, giết chết không cần luận tội. Bên người mọi người nhất thời đều là sững sờ, ngũ tán nhân cao mày tiến lên phía trước nói, "Dương tà sứ, ngươi làm cái gì vậy?" Dương Tiêu nhìn đến bọn họ lời nói, "Các vị, đây là giáo chủ chi mệnh, nguyên nhân cụ thể đợi một hồi võ đang, đoàn thị chờ các lộ nhân mã đến đông đủ, bản sứ lại tường làm giải thích." Ngũ tán nhân vừa nghe là Đế Lăng Thiên mệnh lệnh, đều là sững sờ, lập tức liền nhíu mày, trong tâm không nhịn được suy đoán giáo chủ mệnh lệnh này chính là vì sao. Mà Bố Đại Hòa thượng nói không chừng đột nhiên nói, "Dương tà sứ, giáo chủ là để cho đông doanh tất cả mọi người đều tạm thời không muốn trở lại Trung Nguyên sao?" Dương Tiêu gật đầu nói, "Không sai, là tất cả người." Nói không chừng vỗ đầu một cái nói, "Cái này đáng tiếc có thể hỏng bét." Mọi người không hiểu nhìn đến hắn. Nói không chừng vẻ mặt cười khổ nói, "Sáng sớm Vô Khuyết tiểu thư cùng Vô Pháp thiếu chủ bọn họ nói là xuất hải bắt cá, hòa thượng tin là thật, liền để bọn hắn xuất hải." Dương Tiêu nhất thời mặt liền biến sắc, nói, "Vậy con thuyền đến bây giờ không về, còn hướng về Trung Nguyên đi tới, đúng không?" Nói không chừng gật đầu nói, "Ta cho rằng hôm nay tất cả mọi người muốn khởi hành, để bọn hắn sớm đi một hồi cũng không có quan hệ, hơn nữa Vô Khuyết tiểu thư cũng nói, nàng muốn tại Lưu Cầu đảo trên để cho Đông Minh phái giúp đỡ luyện chế thần binh, sở dĩ phải chờ hạm đội tụ họp, sau đó cùng nhau nữa trở lại." Lãnh Kiếm lạnh lùng nói, "Ngu xuẩn." Chu Điên càng lắc đầu nói, "Hoa Vô Khuyết quỷ kia nha đầu mà ngươi nói cũng dám tin." Dương Tiêu quả quyết nói, "Được, hãy bất nói nhảm đi. Bọn họ không biết giáo chủ mệnh lệnh, tất nhiên sẽ tại Lưu Cầu đảo trên nghỉ ngơi bổ sung thức ăn và nước ngọt, nói không chừng ngươi cùng Chu Điên lập tức lấy chân khí khống chế thuyền nhỏ chạy tới Lưu Cầu đảo chặn bọn hắn lại, quyết không có thể làm cho các nàng trở lại Trung Nguyên, lấy miễn ảnh hưởng giáo chủ đại kế." "Vâng." "Nói không chừng." Chu Điên lĩnh mệnh. Hai người ôm quyền về sau, lập tức tung người mà lên, nhảy đến trên một chiếc thuyền nhỏ, sau đó lòng bàn chân chân khí phun trào, thuyền nhỏ giống như một chiếc cano mở dạng, veo một tiếng liền xung ra, rất nhanh sẽ biến mất trên mặt biển. 499. Chương 500, đùa giỡn. Lưu Cầu đảo bên trên, Đan Mỹ Tiên vừa mới thị sát xong binh khí tác phường trở lại chính mình sân, đột nhiên một đạo bóng dáng đột nhiên từ phía sau nhào tới, nàng dọa cho giật mình vừa muốn xoay người một trường đánh, lại quay đầu nhìn thấy Đan Uyển Tinh vui vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời vội vàng rút lui trường lực, mặc cho nàng vùi đầu nhào vào trong lòng ngực của mình, sau đó cùng khi còn bé loại này, không ngừng ôm theo thân thể làm nũng nói, "Mẹ, người nghĩ ta hay chưa?" Đan Mỹ Tiên nhìn đến nữ nhi không chỉ hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là thực lực tiến bộ không nhỏ bộ dáng, tâm tình rất là cao hứng nói, "Uyển Tinh, ngươi tại sao trở về? Vô Khuyết tiểu thư đâu? Ngươi không phải đi theo nàng sao?" Đan Uyển Tinh bất mãn đứng lên thể nhìn đến Đan Mỹ Tiên nói, "Mẹ, ngươi đều một chút không quan tâm người ta, lão quan tâm người khác, ta không muốn cùng đến Hoa Vô Khuyết, ta chạy trở lại." Đan Mỹ Tiên nhất thời cả kinh nói, "Cái gì? Ngươi lén lút chạy trở lại? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm sao còn như vậy không biết nặng nhẹ a? Nhanh, cùng mẹ cùng đi." Đan Uyển Tinh cười nói, "Mẹ, ngươi muốn mang ta đi chung chạy sao?" "Chạy cái rắm." Đan Mỹ Tiên đoán hận nói, "Ta đưa ngươi trở về hướng về Vô Khuyết tiểu thư tội a, ngươi cái ngu xuẩn nha đầu. Nếu như bị bắt được người, ngươi thật có thể thảm nha." Đan Uyển Tinh hừ một tiếng đứng tại chỗ, nói, "Ta mới không quay về đây, ta tối nay muốn ở nơi này." Đan Mỹ Tiên nhất thời trợn mắt nói, "Không được." Đan Uyển Tinh nhìn thấy mẫu thân thật tức giận, nhanh chóng lẽ lưới, có chút sợ hãi nói, "Ngươi nói không được, chính là tiểu thư nói được a." Đan Mỹ Tiên kéo một cái nữ nhi tay, liền muốn ra bên ngoài kéo, cả giận nói, "Tiểu thư, cái gì tiểu thư không được, ngươi nói cái gì? Ngươi nói là cái nào tiểu thư?" Đan Uyển Tinh liếc một cái, nói, "Còn có thể là cái nào a?" "Tiểu thư, ta nhận thua." Hướng theo Đan Uyển Tinh dứt tiếng, Hoa Vô Khuyết, Đế Vô Pháp và người khác cười từ trong nhà đi ra, ôn quyền nói, "Phu nhân xin lỗi, vừa mới là chúng ta cùng ngài chỉ đùa một chút, ngài đừng khách khí a." Đan Mỹ Tiên nhất thời mạnh mẽ chừng một cái nhà mình nữ nhi một cái, sau đó nói, "Tiểu thư quá khách khí, Uyển Tinh bướng bỉnh ấu trĩ, còn nhỏ tỷ tha lỗi nhiều hơn mới là." Hoa Vô Khuyết cười nói, "Chỗ nào, Uyển Tinh những ngày này làm rất không tồi, ta rất yêu thích đây." Đan Mỹ Tiên nhất thời nói, "Vậy là tốt rồi, có thể được tiểu thư yêu thích, ta liền yên tâm." Đan Uyển Tinh nghe vậy ở một bên chu mỏ khó chịu nói, "Ngươi đến lúc đó yên tâm, còn hại ta thua." "Hừ, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi cả người đều biến." Đan Mỹ Tiên quay đầu cắn răng nhìn đến nhà mình quê nữ, gàn từng chữ một, "Đan Uyển Tinh, ta chỗ nào biến?" "A." Còn có cái gì thua, ngươi một cái hầu hạ nha đầu, cũng dám cùng tiểu thư cược thắng thua, người nào cho ngươi mà ta? Đan Uyển Tinh yên lặng nói, tiểu thư a. Ta Đan Mỹ Tiên một hơi kẹt tại trong cổ họng, thiếu chút nữa không nhịn được, một cái tát phiến ở nơi này bất hiếu nữ trên ngông. Đan Uyển Tinh giống như không thấy, mang trên mặt mấy phần không tên kiêu ngạo giải thích, là tiểu thư phải cùng ta cược a. Loại này giống như là đang nói, ta Đan Uyển Tinh mới không thích cùng người khác đánh cuộc đâu, là tiểu thư nhất định phải cùng ta cược, ta mới gắng gượng đáp ứng a. Nhìn đến Đan Mỹ Tiên tức giận bộ dáng, Hoa Vô Khuyết nhanh chóng giải thích, phu nhân không cần tức giận, chúng ta là trở lại Trung Nguyên trên đường đi ngang qua Lưu Cầu Đảo, cho nên qua đây bổ sung một hồi vật tư, thuận tiện để cho Uyển Tinh đoàn tụ với ngươi một hồi. Sau đó nhàn rỗi nhàm chán, liền chỉ đùa một chút, cùng Uyển Tinh đánh cuộc. Nàng lừa ngươi nói mình chạy đến, xem ngươi là mang theo nàng chạy trốn, vẫn là muốn đưa nàng trở về tội. Nếu là ngươi mang theo nàng chạy trốn, kia Uyển Tinh liền có thể một tháng không cần làm sống. Nếu là bị mang về tội, vậy sẽ phải mỗi lúc trời tối cho ta hát cái tiểu khúc. Vốn qua rảnh rỗi tới chơi cười một hồi, không cần để ý. Đan Uyển Tinh nghe vậy ở một bên không nhịn được nói, vậy ta không cần lẩm nhẩm hát. Hoa Vô Khuyết quay đầu nhìn đến nàng cười nói, cái này hả, vẫn là muốn. Đan Mỹ Tiên nhìn đến Đan Uyển Tinh kia ảo não bộ dáng, trong tâm một khắc này cảm thụ quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nàng cũng quên, nhà mình khuê nữ này là tới nay đều ngu như vậy nợ thu thập, vẫn là cả tháng không thấy, ngày trước gấu trí bướng bỉnh đã tiến hóa thành ngu xuẩn cùng muốn ăn đòn sao? Loại này cược nàng cũng dám đánh. Nếu như vừa mới nàng thật kéo Đan Uyển Tinh muốn chạy, kia kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Nàng quả thực không dám nghĩ tiếp. Tuy nhiên Hoa Vô Khuyết nhìn đến rất thiện lương, Uyển Tinh cũng là thuần chân không mất, nhưng mà đùa giỡn như vậy, vẫn là vĩnh viễn đừng lại có một lần nữa được a. Mọi người cười nói vào nhà, Đan Mỹ Tiên tự động cho Hoa Vô Khuyết tỷ đệ nói đến Đông Minh phái trong khoảng thời gian này độ tiến triển công việc, giống như là tại hướng về lãnh đạo báo cáo công tác một dạng, nhưng mà Hoa Vô Khuyết đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, nghe một hồi liền nói, có phu nhân quản lý Đông Minh, ta tin tưởng về sau tại đây sẽ càng ngày càng tốt. Tốt khác sự tình, phu nhân đi theo phía sau sẽ đến Minh giáo những cao thủ đi nói chuyện chính là, chúng ta tối nay phải ở chỗ này ở một đêm, hải thuyền một hồi phải dựa vào bờ, phiền phái phu nhân đem thực vật, nước ngọt những vật liệu này bổ sung một hồi chính là. Vừa nói Hoa Vô Khuyết đứng lên, nhìn bên người Đế Vô Pháp, Hoàng Dung và người khác nói, thừa dịp trời còn chưa tối, chúng ta đi trước câu cá đi, chúng ta so một lần người nào câu cá lớn, thế nào? Đế Vô Pháp không có vấn đề gật đầu, Hoàng Dung cười nói, tỷ tỷ muốn là thắng, tối nay Dung Nhi xuống bếp, cho tỷ tỷ làm một bản toàn bộ thịt cá. Hoa Vô Khuyết người đứng đầu, tràn đầy tự tin nói, yên tâm, ai dám câu nhiều hơn ta, ta đem hắn ném trong nước đi. Mọi người nhất thời không nói, Chu Chỉ Nhược che cái chán, trong tâm không nhịn được than thở, hầu hạ tiểu thư công việc là càng ngày càng gian nan, càng ngày càng kinh khủng a. Mọi người ở đây hết sức phấn khởi chuẩn bị lên đường thì Đan Mỹ Tiên đột nhiên nói, tiểu thư, thiếu chủ, các ngươi là muốn ra biển thả câu, vẫn là ở trên đảo tìm một chỗ câu? Hoa Vô Khuyết quay đầu lại nói, đương nhiên xuất hải câu nào, xuất hải có thể câu được cá lớn a. Đan Mỹ Tiên nhất thời nói, thiếu chủ, tiểu thư, trong khoảng thời gian này chính là vua hải tặc hạm đội tứ sứ thu cống phẩm thời điểm, nếu như buổi tối xuất hải sẽ có nguy hiểm, sắc trời này mắt thấy chưa tới một canh giờ liền muốn hắc, vẫn là ngay tại trên đảo câu đi, được không? Hoa Vô Khuyết ánh mắt sáng lên, vua hải tặc, thật có vua hải tặc. Đan Mỹ Tiên gật đầu nói, quả thật có, hơn nữa bọn họ người đông thế mạnh, hành tung bí hiểm, thuyền kiên pháo lợi, còn có tông sư võ giả tọa trấn, toàn bộ trên biển khơi cơ hồ không ai dám trêu chọc. Đế Vô Pháp cao mày nói, vậy mà thật có hải tặc, vậy để cho Dương Tả sứ bọn họ trở lại thời điểm thuận tiện đi tiêu diệt một hồi, loại này có thể chứ? Đế Vô Pháp nhìn đến Hoa Vô Khuyết thật giống như có chút ngượng ngùng đề nghị, Hoa Vô Khuyết chính là tùy ý gật gật đầu nói, vậy thì có cái gì không thể à? Tốt, chúng ta bây giờ xuất hải câu cá, nếu như gặp phải hải tặc vậy thì càng tốt chơi, đi mau. Nói xong Hoa Vô Khuyết liền trực tiếp xông ra, những người khác cũng là dồn dập đuổi theo, không có ai đem cái gì vua hải tặc coi ra gì. Đan Mỹ Tiên nhất thời quý lên, vừa muốn ngăn trở, Đan Uyển Tinh chính là nói, mẹ ngươi cứ yên tâm đi, tiểu thư cùng thiếu chủ đều là tông sư tu vi, bên người còn có mấy cái tông sư hộ vệ, những hải tặc kia nếu là không xuất hiện cũng thôi, nếu là thật đến, đó bất quá là tìm chết ta. 500. Chương 501, thần binh khó đúc. Kỳ thực đối với vua hải tặc uy hiếp, cũng không phải không có người nghĩ tới phản kích, ban đầu Đông Minh phái cũng là phái người tham dự, có gần 10 vị tông sư, trên trăm vị tiên thiên võ giả tạo thành cường hãn đội ngũ, chuẩn bị theo đuôi thuyền hải tặc chỉ, sau đó đánh thẳng vua hải tặc đại bản doanh. Nhưng mà, kết quả thế nào? Còn chưa tới vua hải tặc xào huyệt liền bị người phát hiện, sau đó mười mấy chiếc thuyền hải tặc đại pháo, đinh ba, dây thừng, lưới đánh cá đủ loại phô thiên cái địa, khó lòng phòng bị dưới sự công kích, tại chỗ thương vong hơn nữa. Tuy nhiên tại mười vị tông sư tiếng giận dữ bên trong, bọn họ cuối cùng bắn chìm mười mấy chiếc hải thuyền, sau đó bức bách hải tặc lái cuối cùng một chiếc hải thuyền vọt vào hải tặc xào huyệt. Nhưng mà từ đó về sau, liền lại cũng chưa từng thấy qua một người còn sống trở về. Ngược lại là vua hải tặc dẫn 100 chiếc hải thuyền xuất hải, đem sở hữu tham dự kia lần đánh lén thế lực, lần lượt đổ sát một lần. Về phần Đông Minh phái vì sao tồn lưu xuống, đó là bởi vì Đông Minh phái đệ tử còn có bản môn tông sư cao thủ đang bước vào vua hải tặc xào huyệt trước liền bị ngư xoa cùng đạn pháo cho nổ xuống biển làm mồi cho cá đi. Cho nên Đông Minh phái có thể bảo tồn đến bây giờ, trừ thực lực bản thân so sánh mạnh bên ngoài, kia một lần may mắn cũng xem như rất trọng yếu lý do. Nhưng mà từ đó về sau, Đông Minh phái liền một mực dựa theo quy củ thành thật cho vua hải tặc mỗi năm đúng hạn bày đồ cúng. Mà năm nay Đông Minh phái đổi chủ, Đan Mỹ Tiên đang do dự có cần hay không cùng Minh giáo người chỉ ra một hồi. Không phải hắn cảm thấy Minh giáo không đánh lại vua hải tặc, tuy nhiên vua hải tặc rất lợi hại, nhưng mà chính thức để cho hắn xưng hùng Đông Hải là hắn hạm đội, còn có kia xuất quỷ nhập thần tung tích, cùng ngoại nhân căn bản tìm không đến giả sảo. Hơn nữa những hải tặc này cũng không đốc, lúc trước Minh giáo đại quân đi ngang qua, không nhìn thấy bất luận cái gì một chiếc thuyền hải tặc, kia không phải bọn hải tặc đều nghỉ, mà là bọn họ thật sớm nhận được tin tức, hoặc là xa xa nhìn thấy liền trốn. Cho nên, nếu là thật nghĩ triệt để tiêu diệt vua hải tặc, trừ phi ngươi có thể trước tiên xác định hắn xảo huyệt, nếu không quá trình này sẽ là dài đằng đẵng. Mà Minh giáo đại quân căn bản không thể là đối phó một nhóm hải tặc tại loại này dừng lại quá lâu. Cho nên, hai đem so sánh, có phải hay không vẫn là giống như trước một dạng bảy đồ cũng sẽ tương đối có lợi đâu. Đan Mỹ Tiên một bên trong tâm suy nghĩ chuyện này, một bên vẫn là không yên lòng phái người đi theo Hoa Vô Khuyết bọn họ, nhiều người một chút, chỉ cần không phải rời đảo quá xa, nghĩ đến trừ phi là gặp phải hạm đội hải tặc, nếu không một dạng hải tặc hẳn đúng là không dám động thủ. Mà so sánh Đan Mỹ Tiên lo lắng, Hoa Vô Khuyết các nàng chính là một bên câu cá, một bên không được nhìn chung quanh đang mong đợi cái gì, đáng tiếc có lẽ là Hoa Vô Khuyết đại tiểu thư tâm tư quá rõ ràng, liền trong bóng tối hải tặc đều cảm giác được, cho nên mãi cho đến các nàng thất vọng lên bờ, đều không nhìn thấy một chút hải tặc một cái bóng dáng. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì một mực yên lặng đi theo Hoa Vô Khuyết, Đế Vô Pháp hai người kia bốn vị lạnh như băng kiếm khách, bọn họ cho dù không thúc dục chân khí, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cá mà cũng không dám tới gần một trượng phương viên, chớ đừng nói gì hải tặc. Nhưng mà đối với bốn vị này, ngay cả Hoa Vô Khuyết cũng không cách nào hạ lệnh, người ta trừ Đế Lăng Thiên mệnh lệnh, người nào nói cũng không tốt khiến. Cho nên, Đế Lăng Thiên lúc gần đi cho mệnh lệnh bọn họ là nhìn đến Hoa Vô Khuyết, Đế Vô Pháp hai người, bốn người hôm nay chính là tại trung thành chấp hành mệnh lệnh này mà thôi. Đêm đó, Vàng Vinh tự mình xuống bếp làm một bàn toàn bộ thịt cá, đương nhiên trừ Hoa Vô Khuyết, Đế Vô Pháp, Hoàng Dung ba người, những người khác là không có tư cách ngồi cùng bàn mà ngồi. Tuy nhiên Hoa Vô Khuyết trong ngày thường không quan tâm những này, bất quá nếu như đem Trúc Ngọc Nghiên bọn họ đều gọi bàn, kia không phải đem Hoàng Dung mệnh chết nha, cho nên trừ cho bọn hắn một người đưa một chén canh cá bên ngoài, một bàn này toàn bộ thịt cá, chính là chỉ có thể ba người bọn họ chậm rãi hưởng thụ. Một đêm yên lặng, ăn uống no đủ, ngủ một giấc đến mặt trời lên cao. Hoa Vô Khuyết tiểu thư là bị Hoàng Dung tự mình làm cơm trưa hương khí câu thức dậy, trước đó Chu Chỉ Nhược đã tại nàng mép giường gọi dậy nhanh một canh giờ, chính là người ta dám có thể vờ như không thấy, chết nương nhờ trên giường, tiếp tục giả bộ ngủ. Đối với tên vô lại này tiểu thư, Chu Chỉ Nhược thật là càng ngày càng cảm giác có chút tâm lực quá mệt mỏi. Rửa mặt xong, ăn mỹ vị bữa sáng thêm bữa trưa, trên hải thuyền nước ngọt, thực vật cũng đều bổ sung xong, Hoa Vô Khuyết vừa muốn vây tay từ biệt, bên cạnh Đế Vô Pháp đột nhiên nói, "Tỷ tỷ, ngươi không phải nói muốn tới tại đây đoán tạo thần binh sao? Ngươi lưu lại đi, ta cùng Dung Nhi ngồi trước thuyền trở về thì có thể." Hoa Vô Khuyết nhất thời đột nhiên quay đầu, trừng mắt về phía Đế Vô Pháp, vẻ mặt khoa trương không dám tin, cả giận nói, "Làm sao? Ta dẫn ngươi trốn ra được, ngươi tiểu tử hiện tại liền muốn qua sông rút cầu, đem ta ném cái này không quản." Đế Vô Pháp nhanh chóng lắc đầu nói, "Ta không phải cái ý này, tỷ tỷ đoạn này ngày không phải luôn luôn ham muốn đoán tạo một cái thần binh sao? Ta này không phải là sợ trễ mãi tỷ tỷ sự tình sao?" Hoa Vô Khuyết hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đan Mỹ Tiên nói, "Phu nhân, các ngươi tại đây có thể đoán tạo qua cái gì nổi danh thần binh a? Ví dụ như tương tự Tuyết Tầm Đao, Tuyệt Thế Hảo Kiếm các loại, hoặc là Anh Hùng Kiếm, Hỏa Lân Kiếm loại này cũng được." Đan Mỹ Tiên lắc đầu nói, "Đông Minh phái mặc dù là làm binh khí khải giáp sinh ý, nhưng mà đối với thần binh một loại chính là chưa bao giờ liên quan đến, chuyện này căn bản là không phải chúng ta những sư phụ kia có thể chế tạo ra đến độ vật." Nói tới chỗ này, Đan Mỹ Tiên trên mặt hiện ra một loại thần thánh sùng bái tôn kính thần sắc, thật giống như thành kính tín đồ một dạng chậm rãi nói, bất luận cái gì thần binh không chỉ cần phải công nghệ tinh xảo chú kiếm đại sư, còn cần đặc thù chế tạo tài liệu và đặc thù địa hỏa thiêu đốt, cuối cùng còn muốn có tương ứng kiếm hồn, hoặc là kiếm ý tương dung, mỗi một bước quá trình đều là vô cùng gian nan, cũng căn bản không phải một năm nửa năm liền có thể chế thành, thậm chí những điều kiện này tất cả đều thỏa mãn, cuối cùng đến cùng có thể thành hay không, thần binh phẩm chất làm sao, nhưng cũng vẫn là muốn xem thiên ý làm sao. Hoa Vô Khuyết nghe hai con mắt tinh quang lấp lánh, một bộ thì ra là như vậy, mở mang nhiều hiểu biết bộ dáng, sau đó không nhịn được lại hỏi, "Vậy phu nhân biết thiên hạ này chế tác thần binh tốt mà nhất mới ở đâu sao?" Đan Mỹ Tiên bật thốt lên đến, "Vậy dĩ nhiên là không chú kiếm thế gia Bái Kiếm Sơn Trang không ai có thể hơn." Hoa Vô Khuyết nghe vậy, lập tức gật đầu quyết định nói, "Được, vậy ta thần binh sẽ để cho Bái Kiếm Sơn Trang đến chế tạo." Đan Mỹ Tiên chính là nói, chính là nghe nói Bái Kiếm Sơn Trang từ khi Tuyệt Thế Hảo Kiếm xuất thế về sau, sẽ lại cũng không có có chút bất luận người nào chế tạo qua thần binh. Hoa Vô Khuyết cười nhạt tùy ý nói, "Đó không trọng yếu, chỉ cần bọn họ chính ở chỗ này, chỉ cần ta đi nơi đó, bọn họ dĩ nhiên là sẽ làm ta chế tạo thần binh." Nghe Hoa Vô Khuyết kia bình thường bên trong bá khí tràn ra lời nói, Đan Mỹ Tiên không nhịn được xem bên cạnh nhà mình đần độn quê nữ, sau đó trong lòng thở dài, nói, chính mình không có não không bản lãnh, tìm một cái có não có bản lãnh, còn có chỗ dựa đi theo, đây cũng chính là tốt nhất đường ra đi. Hoa Vô Khuyết cật hỏi xong thần binh một chuyện, quay đầu đắc ý liếc về một cái Đế Vô Pháp nói, "Nghe thấy đi, tại đây tạo không thần binh. Được, chúng ta nhanh chóng lên thuyền đi, trở về Trung Nguyên rồi." Nhìn đến Hoa Vô Khuyết ở phía trước một bên chắp tay sau lưng, nhún nhảy một cái hướng về cảng khẩu hải thuyền bật đi. Đế Vô Pháp lặng lẽ đối với Hoàng Dung nói, "Ta cảm giác thế nào, cho dù tại đây có thể tạo thần binh, tỷ tỷ cũng nhất định sẽ cùng chúng ta cùng tiến lên thuyền đâu." Hoàng Dung lườm hắn một cái, cười duyên nói, "Đó là tự nhiên à, tỷ tỷ không phải nói nha, nàng muốn tìm thiên hạ tốt nhất chú kiếm sư vì nàng chế tạo thần binh a." Nói xong cũng bước về phía trước, Đế Vô Pháp đăm chiêu đuổi theo, tâm lý suy nghĩ hồi lâu, sau đó, có chút hậu chi hậu giác một dạng tự lẩm bẩm, "Chính là ta cảm giác thế nào, tỷ tỷ từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không có muốn ở chỗ này đúc kiếm đâu. Cho nên tỷ tỷ tại Đông Doanh thì là lựa thuyết bất đắc đại sư sao?" 501 Chương 502, ngăn cản. Ngay tại Đế Vô Pháp có chút hậu chi hậu giác vì là thuyết bất đắc đại sư bị lừa mà đồng tình không thôi thời điểm, bên kia cảng khẩu một bên cập bến trên hải thuyền, Hoa Vô Khuyết vừa khẽ hát, tâm tình khoái trá leo lên bong thuyền, bất thình lình thần sắc hơi ngưng lại, lập tức hai mắt ngơ ngác chậm rãi trên rời, thật giống như đột nhiên bị bầu trời đóa kia bạch vân nơi hấp dẫn sâu đậm, sau đó nàng bất chi bất giác chậm rãi lùi về sau, giống như thời gian đảo ngược mở dạng, liền muốn hướng trên bờ rút lui. Thấy tình hình này, bong tàu chờ đã lâu hai người vẻ mặt không nói, vội vã thân thể lắc lư một cái, trực tiếp ngăn ở Hoa Vô Khuyết lùi về sau trên tấm ván, sau đó không mình hành lễ nói, ngũ tán nhân nói không chừng, Chu Điên gặp qua tiểu thư. Thối lui đến một nửa, Hoa Vô Khuyết tựa hồ lúc này mới bất thình lình phát hiện hai người, vẻ mặt kinh hỉ ngoài ý muốn nói, nguyên lai là chấp pháp đường hai vị phó đường chủ, các ngươi không ở Đông Doanh hiệp trợ Dương Tà sứ, làm sao tới nơi này? Hai người đứng dậy mặt đầy bất đắc dĩ, Chu Điên nhất là nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng, Dương Tà sứ nhận được giáo chủ mật hàm, đánh dẹp Đông Doanh đại quân chậm lại trở lại, cho nên hai chúng ta người là đến tiểu thư cùng thiếu chủ cùng nhau trở lại Đông Doanh. Hoa Vô Khuyết sững sờ, cao mày nói, phụ thân không để cho chúng ta bây giờ trở về. Vì sao? Nói không chừng lắc đầu nói, cái này chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng, bất quá giáo chủ mật hàm bên trong chắc có đáp án, tiểu thư cùng thiếu chủ cùng chúng ta trở về, Dương Tả sứ sẽ tự hướng về các ngươi giải đáp. Hoa Vô Khuyết suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, chính là ta còn phải ở chỗ này chế tạo thần binh a, ngược lại chính chỉ cần không trở về Trung Nguyên không liền có thể lấy sao? Vậy ta ở lại chỗ này chế tạo thần binh, chờ có thể trở lại thời điểm, các ngươi lại tới đón ta liền có thể a. Hai người nhất thời đều mặt đau khổ, Chu Điên càng là không nhịn được bật thốt lên, ngươi nói cũng có thể tin sao? Hoa Vô Khuyết nhất thời hai hàng lông mày dựng thẳng, bộ mặt tức giận nói, Chu Điên, lời này của ngươi là ý gì? Bản tiểu thư nói làm sao lại không thể tin? Ngay tại hai người há mồm cứng lưỡi không biết nên như vậy giải thích thời điểm, Đế Vô Pháp và người khác đi tới, hai người vội vàng hành lễ nói, ngũ tán nhân nói không chừng, Chu Điên gặp qua thiếu chủ. Đế Vô Pháp nhìn thấy hai người sắc mặt không nhịn được có chút lúng túng, cho là bọn họ là phát hiện tỷ tỷ gạt người cho nên mới đuổi theo, ngay sau đó không nhịn được liền có nhiều chút chột dạ chủ động giải thích, hai vị không nên hiểu lầm. Tỷ tỷ cũng không có gạt người, chúng ta vừa mới hỏi qua Đông Minh phu nhân, bọn họ nơi này là chế tạo không thần binh, cho nên tỷ tỷ mới muốn về Trung Nguyên lại chế tạo thần binh. Đế Vô Pháp nhìn đến tỷ tỷ bất thình lình quay đầu hung ác trừng qua đây ánh mắt, phía sau nói nhất thời liền trở nên lắp ba lắp bắp, thanh âm càng là càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng vẻ mặt mờ mịt ủy khuất im lặng, không hiểu chính mình rõ ràng thật vất vả giúp đỡ tỷ tỷ che lấp, làm sao tỷ tỷ ngược lại càng tức giận chứ? Nói không chừng hòa thượng nhìn đến cái này hai tỷ đệ bộ dáng, không nhịn được trong lòng niệm một câu lâu ngày không gặp a di cái kia đà Phật u. Chu Điên chính là vẻ mặt buồn cười, nhưng khi nhìn Đế Vô Pháp cùng Hoa Vô Khuyết sắc mặt lại liều mạng nhịn xuống vất vả bộ dáng, chỉ là trong đôi mắt nụ cười chính là làm sao chặn cũng không đỡ nổi. Hoa Vô Khuyết oán hận chừng một cái này đặc biệt cho chính mình phá tốt đệ đệ, quay đầu nhìn thấy Chu Điên nhịn cười bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, hai gò má phím hồng, ngẩng đầu đỡ ngực vẻ mặt chết con vịt mạnh miệng ngạo kiều nói, cười cái gì cười, ký ức ta tính không tốt, vừa mới không quên được không? Chu Điên cũng không nhịn được nữa phốc một tiếng bật cười, sau đó một bên cười một bên gật đầu liên tục nói, được, tiểu thư thế nào đều được. Hoa Vô Khuyết nghe vậy, lập tức tiếp lời nói, vậy ta ngay tại trên đảo đợi, không cùng các ngươi trở về Đông Doanh. Chu Điên nhất thời một bãi nước miếng thiếu chút nữa nghẹt thở, lập tức lắc đầu nói, cái này không được, cái này tuyệt đối không được. Bố Đại Hòa Thượng nói không chừng cũng là liên tục phụ hòa nói, cái này khẳng định không được, Dương Tả sứ có lệnh, chúng ta nhất thiết phải đem tiểu thư cùng thiếu chủ mang về. Hoa Vô Khuyết trợn mắt nhìn hai người nhìn hồi lâu, tức giận hừ một tiếng, liền muốn hướng trên bờ đi, nói không chừng cùng Chu Điên hai người thân thể cùng nhau, liền đem lên bờ tấm gỗ chặn chặt chẽ, sau đó đứng ở nơi đó một bước không lùi, cứ như vậy nhìn đến Hoa Vô Khuyết, rất ý tứ rõ ràng, ngươi chỗ nào cũng đừng muốn đi, nhất thiết phải cùng chúng ta trở về. Ba người rằng co một khắc đồng hồ, nói không chừng cùng Chu Điên như cũ không nhường nửa bước, cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm nàng, Hoa Vô Khuyết nhất thời hết cách rồi, nàng tức giận hừ một tiếng, bất đắc dĩ chuyển thân lại trở về trên thuyền. Nói không chừng hai người thấy vậy cũng là thở phào, chỉ cần đem vị này thích quậy nhảy chủ giải quyết, một vị khác thiếu chủ Đế Vô Pháp chính là hoàn toàn không cần lo lắng. Hai người chỉ là né người hướng về phía Đế Vô Pháp thi lễ, Đế Vô Pháp liền chính mình lặng lẽ lên thuyền, sau đó những người khác tự nhiên cũng lần lượt lên thuyền. Làm người đến đông đủ về sau, tại Đông Minh phái mọi người đưa mắt nhìn xuống, hải thuyền chậm rãi chuyển hướng, sau đó chậm rãi lái rời, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại lưu cầu đảo trong tầm mắt. Trở lại Đông Doanh trên hải thuyền, Chu Điên nói không chừng thay phiên tại Hoa Vô Khuyết chế bên ngoài khoang thuyền đứng gác, nhất định phải không bảo đảm được có thể lại thêm bất luận cái gì bất ngờ. Trong khoang thuyền, Đế Vô Pháp nhìn đến vừa lên thuyền liền nằm ở trên giường giả chết Hoa Vô Khuyết, phiền não trong lòng bất an từ đầu đến cuối tản ra không đi, rốt cuộc không nhịn được nói, tỷ tỷ, phụ thân lúc này để cho đại quân chậm lại trở lại Trung Nguyên, nhất định là Trung Nguyên phát sinh đại sự gì, còn có lúc trước phụ thân đột nhiên để trước rời khỏi, nhất định là Minh giáo có đại sự gì phát sinh, ngươi không phải đã đáp ứng ta, phải dẫn ta mau sớm trở lại Trung Nguyên sao? Khó nói chúng ta cứ như vậy đi theo đám bọn hắn trở về sao? Hoa Vô Khuyết không phản ứng chút nào, nhắm mắt ngủ say, một bộ cái gì đều không nghe thấy bộ dáng. Đế Vô Pháp thấy vậy, phiền lòng khí táo phía dưới, trực tiếp đưa tay liền muốn đem tỷ tỷ kéo lên, nhưng mà tay hắn khoảng cách Hoa Vô Khuyết bả vai còn có xa một tấc thời điểm, nhắm mắt giả chết Hoa Vô Khuyết đột nhiên hai mắt mở một cái, hướng về phía Đế Vô Pháp mạnh mẽ ném đi một cái tỷ tỷ căm tức nhìn. Bị dọa sợ đến Đế Vô Pháp liền vội vàng rút tay về, sau đó ngồi ở mép giường, đáng thương lại ủy khuất nhỏ giọng nói, ngươi cái này làm tỷ tỷ làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết ta. Hoa Vô Khuyết đột nhiên xoay mình ngồi dậy, vẻ mặt vô cùng đau đớn, nghĩa vẫn điền đứng nói, ta nói chuyện không tính toán gì hết. Nếu không phải là ngươi hủy đi ta đài, cho ta cản trở, ta có thể bị bọn hắn ép lên thuyền. Nếu không phải là ngươi lại nhại, chậm chậm từ từ, chúng ta có thể trễ như vậy mới lên thuyền. Nếu không phải là xuất phát muộn, chúng ta có thể được cột ở sao? A. Đế Vô Pháp vẻ mặt không đồng ý lặng lẽ phản bác, chúng ta xuất phát muộn là bởi vì ngươi lên quá trễ đi. Hoa Vô Khuyết nhất thời giận dữ, lần nữa ném ra một cái nổi giận bản tỷ tỷ căm tức nhìn, lao thẳng đến Đế Vô Pháp đè thấp đầu không dám nói chuyện, lúc này mới hừ một tiếng, hài lòng thu chính mình thần thông. Mắt thấy Đế Vô Pháp rốt cuộc biết được chính mình sai lầm, mà trong nội tâm nàng khó chịu cũng phát tiết xong, Hoa Vô Khuyết nhất thời khẽ hô một ngụm trọc khí, trong nháy mắt khôi phục hiền lương trưởng tỷ tư thái, ho nhẹ một tiếng nói, "Được, "Tốt, ta biết ngươi là lo lắng mẹ ngươi, phụ thân đều trở về, nhất định không có việc gì. Hơn nữa tỷ tỷ ta nói qua phải dẫn ngươi trở về, dĩ nhiên là sẽ dẫn ngươi trở về, chỉ là hai người liền muốn vây khốn ta đến Nữ Hoa Vô Khuyết, vậy làm sao có thể?" 502. Chương 503, "Tỷ tỷ a. Thiếu chủ, ngươi đây là lại muốn đi có thuận tiện hay không?" Ngoài khoang thuyền, Chu Điên nhìn đến thân mang vừa mới vào trong thượng quan long trang phục Đế Vô Pháp không nói lại nhức đầu hỏi. Đế Vô Pháp vẻ mặt lúng túng nói, "Lần này không phải, phải tỷ tỷ muốn cùng Dung Nhi chơi game, ta đi cấp bọn họ lấy đồ." Chu Điên bất đắc dĩ gật đầu một cái, sau đó đối với bên cạnh Thủy Đại nói, "Ngươi lại phụng bồi thiếu chủ đều một chuyến đi." Thủy Đại gật đầu một cái, im lặng đi theo Đế Vô Pháp đi đường khoang thuyền, sau đó một hồi, lại cùng Đế Vô Pháp trở lại, đứng ở ngoài cửa, lặng lặng chờ đợi đợi trong khoang thuyền vị kế tiếp tiểu thư, hoặc là thiếu chủ xuất hiện lần nữa. Nhắc tới, chiếc này hải thuyền chính thức thuyền trưởng kỳ thực chính là Chu Điên trước mặt Thủy Đại, Minh giáo 20 vạn đại quân gần 2100 chiếc hạm thuyền, tự nhiên không thể nào mỗi một chiếc đều là tông sư làm thuyền trưởng, nhưng là khi ngày Hoa Vô Khuyết bọn họ ngay từ đầu nói là muốn ngồi thuyền xuất hải câu cá chơi đùa, vừa vận Thủy Đại bọn họ chiếc này hải thuyền nhiệm vụ tuần tra vừa mới kết thúc, Minh giáo đệ tử lên một lượt bờ nghỉ ngơi, chỉ để lại thủy thủ cùng cuối cùng thuyền trưởng Thủy Đại. Ngay sau đó, phụ trách ngày đó tuần tra phòng bị nói không chừng hòa thượng liền trực tiếp mệnh trầm mặc ít nói, lại làm việc bền chắc Thủy Đại tặng Hoa Vô Khuyết bọn họ xuất hải, kết quả điều này cũng tốt, lại bền chắc người cũng không nhịn được Hoa Vô Khuyết kia mềm đều thi đủ loại thủ đoạn, huống chi Thủy Đại nhìn đến so sánh nhà mình khuê nữ còn nhỏ mấy tuổi Hoa Vô Khuyết, cũng quả thực không đành lòng tự tuyệt. Ngay sau đó bất chi bất giác, thuyền này liền trực tiếp đến Lưu Cầu đảo. Hôm nay tàu thuyền bị phá trở về địa điểm xuất phát, nhìn đến tiểu thư cùng thiếu chủ ủ rũ cúi đầu bộ dáng, Thủy Đại im lặng bề ngoài xuống, chính là không nhịn được hơi nhớ nhung trong nhà khuê nữ, nha đầu kia khi còn bé ham chơi bị chính mình bắt trở về thì cũng là loại này một bộ buồn cười vừa đáng yêu bộ dạng a. Chỉ là hôm nay, nha đầu kia vẫn còn ở giận mình sao? Vẫn là đã nghĩ thông suốt, hết giận, cũng đang suy nghĩ hắn cái này phụ thân đâu. Trong khoang thuyền, Đế Vô Pháp vừa đem thượng quan long áo ngoài thay cho, đem y phục mình lại lần nữa mặc xong, sau đó nhìn tỷ tỷ và Dung Nhi dùng bọn họ mấy cái lần lén lút mang vào đồ vật trong đó vội vàng, không nhịn được đề xuất chính mình ý kiến nói ra, không phải liền là vì là đem những thứ này đưa vào sao? Ta trực tiếp tự mình đi lấy chính là, vì sao thế nào cũng sẽ đổi người khác y phục a? Hơn nữa còn phải ta cùng tỷ tỷ thay phiên đến, thậm chí cùng nhau ra ra vào vào, loại này vừa tê dại phiền, lại lãng phí thời gian, cần gì chứ? Hoa Vô Khuyết một bên trong tay vội vàng, một bên liếc một cái, nói, không thấy chúng ta đang bận đâu. Nha, không hiểu chính mình từ từ suy nghĩ đi. Đế Vô Pháp vô tội nói, ta này không phải là không nghĩ ra mới hỏi sao? Muốn là suy nghĩ ra, ta làm sao còn muốn hỏi a? Hoa Vô Khuyết không để ý tới hắn, cuối cùng vẫn là Hoàng Dung đau lòng hắn Vô Pháp ca ca, một bên hai tay không ngừng bận rộn, một bên giải thích, những thứ này một khi bị phát hiện, rất dễ dàng liền sẽ bị bọn hắn đoán ra chúng ta muốn làm gì, nếu như Vô Pháp ca ca một người vô duyên vô cớ ra ra vào vào, nhất định sẽ bị bọn hắn hoài nghi phát hiện, hơn nữa tỷ tỷ và ngươi thay người khác y phục, để bọn hắn nghĩ đến ngươi nhóm là muốn giả trang người khác chạy trốn, loại này bọn họ sự chú ý cũng chỉ sẽ nhìn chằm chằm các ngươi mặt, xác định các ngươi không có chạy trốn là tốt rồi, sau đó trực tiếp coi thường các ngươi mang vào đồ vật, có thể rất tốt bảo mật. Đế Vô Pháp giống như một cái học sinh ngoan một dạng, ngồi ở bên cạnh bàn, nghe tiểu lão sư Dung Nhi giảng thuật, thỉnh thoảng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, nhìn bên cạnh Trúc Ngọc Nghiên, Chu Chỉ Nhược và người khác đều là sắc mặt quái dị, có chút buồn cười, lại có chút ấm áp, làm cho lòng người nghĩ phức tạp, nhưng lại cảm thấy phi thường thú vị. Lại qua chốc lát, Hoàng Dung tiểu khóa đường chính thức kết thúc, nàng cùng Hoa Vô Khuyết vẫn bận lục đồ vật cũng rốt cuộc chuẩn bị kỹ càng. Hoa Vô Khuyết mang theo mấy phần hưng phấn ngẩng đầu quét qua mấy người, sau đó nói, "Thượng Quan Long, Chu Chỉ Nhược, hai người các ngươi qua đây." Bị gọi vào hai người đều là sững sờ, Chu Chỉ Nhược vô ý thức đi tới, Thượng Quan Long vẻ mặt vô cùng kinh ngạc không hiểu nói, "Tiểu thư, ngươi muốn cho ta nhóm dịch dung sao? Không phải phải ngươi cùng thiếu chủ dịch dung sao?" Hoa Vô Khuyết nhướng mày nói, "Đừng nói nhảm, để ngươi làm sao thì làm nha, đừng lãng phí thời gian." Thượng Quan Long nhất thời không còn dám nhiều lời, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở Hoàng Dung trước mặt, mà Chu Chỉ Nhược chính là ngồi ở Hoa Vô Khuyết trước mặt, sau đó Hoa Vô Khuyết cùng Hoàng Dung cầm lấy lúc trước điều phối chuẩn bị kỹ càng đồ vật bắt đầu các nàng vĩ đại sáng tác. Thuật dịch dung, vật này tuy nhiên bị nhập vào Hạ Cửu Lưu bên trong, nhưng mà muốn nắm giữ môn kỹ thuật này cũng không là dễ dàng như vậy, cũng may Hoa Vô Khuyết tại Di Hoa cung thời điểm bên người có đến từ ác nhân cốc Đồ Kiều Kiều, vị này thuật dịch dung tại toàn bộ trong chốn giang hồ đều là nhất tồn tại đỉnh phong, tuy nhiên chịu đến yêu nguyện người mẹ này yêu cầu nghiêm khắc, Hoa Vô Khuyết cũng không có rồi rảo thời gian đi học tập môn kỹ thuật này, nhưng mà thỉnh thoảng thừa dịp yêu nguyện không ở, cũng học làm qua cái này mấy cái lần, có danh sư tự mình chỉ đạo, lại thêm Hoa Vô Khuyết đưa qua người ai quy, linh hoạt hai tay, tuy nhiên không dám nói cùng thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ so sánh, nhưng mà tuyệt đối là trong chốn giang hồ tuyệt đối nhất lưu kỹ thuật. Mà Hoàng Dung tuy nhiên không có Đồ Kiều Kiều loại này chuyên nghiệp danh sư chỉ đạo, chính là nàng có một cái học rộng tài cao, đối với nàng phi thường sủng ái, lại không có thế tục ý kiến, lúc chính lúc tà phụ thân. Cho nên dịch dung loại này ra ngoài lữ hành, phóng hỏa giết người, cướp bóc tốt nhất kỹ thuật dĩ nhiên là muốn giao cho tiểu Hoàng Dung. Ngay sau đó, nửa canh giờ sau đó, trong phòng mọi người liền nhìn thấy cơ hồ giống nhau như lúc hai cái Hoa Vô Khuyết, hai cái Đế Vô Pháp. Hoa Vô Khuyết nhìn đến hai cái hàng nhái hài lòng gật gật đầu nói, "Được, một hồi hai người các ngươi mang theo bọn họ cùng đi ra ngoài bong tàu thổi một chút gió, đem cửa ra vào kia hai cái môn thần đều dẫn đi, sau đó ta cùng Vô Pháp liền có thể lén lút xuống thuyền." Bên cạnh Đế Vô Pháp chính đang vui vẻ đâu, đột nhiên nói, "Vậy Dung Nhi đâu? Nàng không cùng đi với chúng ta sao?" Hoa Vô Khuyết cười nói, "Dung Nhi dĩ nhiên là muốn đi theo Vô Pháp ca ca cùng đi ra ngoài thổi gió, bằng không sẽ bị người hoài nghi." Đế Vô Pháp nhất thời trên mặt không nhịn được thất lạc, lần nữa nói, "Chính là dịch dung tốt như vậy, ta cảm thấy Dung Nhi không đi ra, bọn họ cũng sẽ không bị phát hiện." Hoa Vô Khuyết nhìn đến Đế Vô Pháp bộ dáng, không nhịn được cười nói, tối đa chẳng qua chỉ là tách ra một hai cái tháng, ngươi đây chính là không chịu được sao? Ngươi tiểu tử có chút khí khái đàn ông có được hay không a? Đế Vô Pháp nhất thời hơi đỏ mặt, liền vội vàng giải thích, ta không phải cái ý này. Hoa Vô Khuyết chính là khoát tay chặn lại đánh gậy hắn giải thích, đừng nói nhảm, thời gian không nhiều, lại vết mực chúng ta thì sẽ đến Đông Doanh. Đoạn đường này đi Trung Nguyên chưa chắc không có nguy hiểm, hai chúng ta lên đường thuận lợi một ít. Tốt, cuối cùng cho hai người các ngươi một khắc đồng hồ tạm biệt thời gian. Tốt tốt lợi dụng nga. Đế Vô Pháp nghe vậy, nhất thời nhìn không được xấu hổ, vừa muốn tiến lên ra Hoàng Dung tay nhỏ nói vài lời lặng lẽ nói, lại đột nhiên quay đầu, nhìn thấy bên cạnh một loạt lấp lánh ánh mắt, nhất thời sắc mặt trong nháy mắt thì trở thành chín mọng quả hồng, sau đó cả người cương ở nơi đó, tiến vào cũng không phải, đối với cũng không phải, dị thường lúng túng. Hoa Vô Khuyết thấy vậy, nhất thời nhướng mày một cái nhìn về phía mọi người nói, tất cả mọi người xoay người. Sau đó nhìn về phía Đế Vô Pháp cười nói, được, các ngươi tiếp tục. Nhưng mà Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung nhưng đều là vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm nàng, không có Hoa Vô Khuyết mong đợi động tác kế tiếp. Hoa Vô Khuyết nhìn chung quanh, sau đó chỉ bản thân vẻ mặt thật không thể tin cả giận nói, ta cũng không thể nhìn. Ta chính là tỷ tỷ của ngươi a. 503. Chương 504, bại lộ. Tuy nhiên Hoa Vô Khuyết cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ xoay người, chính là Đế Vô Pháp vừa nghĩ tới đứng bên cạnh một loạt lỗ thai dựng đứng lên tông sư, miệng kêu bên trong nói vòng tới vòng lui, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một âm thanh bất đắc dĩ bảo trọng. Để cho bao gồm Hoàng Dung tại bên trong tất cả mọi người đều không nhịn được có chút thất vọng, đặc biệt là Hoa Vô Khuyết, càng là vẻ mặt hận sắt không thành được thép a. Ngoài khoang thuyền, Chu Điên cùng Thủy Đại nhìn đến nửa canh giờ trôi qua, đều không có lại mở ra cho làm con thừa tự cửa đều là vẻ mặt bất ngờ, Chu Điên càng là không nhịn được mang theo mấy phần thoải mái cùng cao hứng lẩm bẩm, đây là triệt để vứt bỏ sao? Nhưng mà hắn nụ cười vẫn không có thể triệt để ở trên mặt nở rộ ra, kia phiến đóng chặt cửa phòng liền chi rắc một tiếng từ trong mở ra, nhất thời, Chu Điên tinh thần lập tức đột nhiên siết chặt, hết sức chăm chú, giống như muốn cùng địch nhân khai chiến một dạng chăm chú nhìn kia phiến mở cửa phòng. Một bóng người từ trong đi ra, là thiếu chủ Đế Vô Pháp. Người đi ra không ngoài ý, nhưng mà đi ra phương thức cũng rất khiến người ngoài ý. Chu Điên nhìn đến ngẩng đầu đỡ ngực, quang minh chính đại đi ra Đế Vô Pháp nói, thiếu chủ, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào nha? Đế Vô Pháp còn chưa trả lời, trong phòng truyền đến một tiếng bất mãn giọng nữ nói, Chu đường chủ, chúng ta đi bong tàu tắm nắng, thổi một chút biển gió cũng muốn hướng ngươi thông chi sao? Dứt tiếng, Hoa Vô Khuyết mặt lạnh, vẻ mặt mất hứng đi ra, Chu Điên vừa thấy vị này cô nãi nãi cũng tự mình hiện thân, lập tức tinh thần cao độ tập trung, trong tâm nhắc tới hoàn toàn đề phòng, lắc đầu liên tục nói, tiểu thư nói đùa, thuộc hạ không dám. Hoa Vô Khuyết hừ một tiếng, duy trì nộ khí chưa tiêu tiểu thư tư thái chuyển thân cùng Đế Vô Pháp đi tại đằng trước, sau lưng Hoàng Dung, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan và người khác nối đuôi mà ra, rất nhanh liền đem Chu Điên ngăn ở phía sau. Chu Điên thấy vậy, liền lập tức cấp bách, trực tiếp tung người mà lên, liền đi phía trước một bên chạy tới, đồng thời trong miệng quát to, "Hòa thượng, mau ra đây làm việc, ta một người không thấy quá đến." Làm Chu Điên, nói không chừng Hòa thượng và Thủy Đại đều bận rộn tại bong tàu toàn phương vị nhìn chằm chằm Hoa Vô Khuyết cùng Đế Vô Pháp thì, vậy vừa nãy mở ra cửa phòng lần nữa nhẹ nhàng mở ra, sau đó lại là một cái Hoa Vô Khuyết, một cái Đế Vô Pháp từ trong đi ra. Sau đó hai người thân hình thoát một cái đi thẳng tới lái thuyền, để một cái tiểu thuyền, tung người nhảy một cái, liền cùng nhau ôm lấy thuyền nhỏ, trực tiếp chìm vào xanh lam trong biển rộng. Hải thuyền dần dần đi xa, ngay cả màu trắng sóng biển vệt đuôi cũng biến mất tại phương xa, toàn bộ đại hải lại khôi phục yên tĩnh bình thường, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang, một đạo cao mấy trượng cột nước đột nhiên ngút trời mà lên. Ào ào ào. Một hồi mưa to một dạng rơi xuống về sau, một chiếc thuyền nhỏ vững vàng ngừng trên mặt biển, trên thuyền nhỏ lưỡng đạo nhân ảnh một hồi vũ khí bốc hơi lên, không bao lâu hơi nước tan hết, liền lộ ra Hoa Vô Khuyết cùng Đế Vô Pháp thân ảnh. Hoa Vô Khuyết nhìn chung quanh một vòng, hài lòng gật đầu nói, "Được, hiện tại chúng ta tự do, thế nào? Ta nói rồi phải dẫn ngươi trở về Trung Nguyên, dĩ nhiên là sẽ dẫn ngươi trở về Trung Nguyên, ngươi có thể là đệ đệ ta à, ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi à?" Nhìn đến Hoa Vô Khuyết vẻ mặt đắc ý bộ dáng, Đế Vô Pháp gật đầu liên tục nói, "Tỷ tỷ nói là, tỷ tỷ nói đúng." Nhưng mà sau một khắc, Đế Vô Pháp xem dưới chân thuyền nhỏ, có chút mộng nói, "Chính là tỷ tỷ, chúng ta không có mái chèo, làm sao thuyền chèo a?" Hoa Vô Khuyết khinh bị liếc mắt nhìn Đế Vô Pháp, sau đó đứng tại thuyền nhỏ một đầu, một bộ lao tư làm mẫu, như khí hống hống bộ dáng từ đạo. Theo dõi, chúng ta chỉ cần đem chân khí từ lòng bàn chân huyệt dũng tuyên bước ra, sau đó lấy chân khí bắn ra lực lượng đến thúc đẩy thuyền nhỏ về phía trước là tốt rồi. Hơn nữa loại phương thức này khoa tay múa chân mái chèo cái gì nhanh nhiều. Vừa nói, Hoa Vô Khuyết dưới chân khí bay vọt, thuyền nhỏ trong nháy mắt liền vèo một tiếng xông ra. Không bao lâu, toàn bộ trên mặt biển liền vang dội Hoa Vô Khuyết hưng phấn kêu la om sòm thanh âm. Mà cùng lúc đó, tại trở lại Đông Doanh trên hải thuyền, Hoa Vô Khuyết cùng Đế Vô Pháp đã tại bong tàu đứng hơn một canh giờ, sau lưng Trúc Ngọc Nghiên mấy người cũng vậy một bộ trung thành tuyệt đối, vẫn không nhúc nhích đem hai người vây quanh bảo hộ ở trung gian. Mà bố đại hòa thượng nói không chừng, Chu Điên, Thủy Đại ba người chính là một tầng bong thuyền hai bên đứng yên hai người, tầng hai bong thuyền chạm kế tiếp đến một người, một bộ nghiêm phòng tử thủ, đất chống nhất thể để phòng bất. Luận người nào rời khỏi bọn họ tầm mắt. Nhưng mà cái này nhìn một chút, nói không chừng luôn cảm thấy thật giống như có cái gì không đúng à, nếu như nói Đế Vô Pháp có thể đứng ở đầu thuyền vẫn không núp nhích nhìn một canh giờ mặt biển, thổi một giờ biển gió, hắn còn khả năng sẽ tin, nhưng mà Hoa Vô Khuyết vị này cô nãi nãi vậy mà cũng an tĩnh đứng ở đầu thuyền nhìn một canh giờ không có chút rung động nào đại hải, hắn làm sao cảm giác cảnh tượng này làm sao như vậy hư huyễn đâu? Quả thực giống như là có người giả mạo vị này cô nại nại a. Giả mạo nói không chừng bất thình lình trong lòng giật mình, hai con mắt cấp tốc đem bên dưới nhân ảnh lần nữa quét qua, nhất thời tâm lý tựa như đột nhiên rơi vào một khối vạn niên hàn băng mở dạng, hoa lạnh hoa lạnh. Bất quá lúc này hắn còn ôm lấy vạn nhất tâm tính, xoay mình rơi xuống, đi thẳng đến Hoa Vô Khuyết bên cạnh nói, "Tiểu thư, làm sao không thấy ngươi thiếp thân thị nữ Chu Chỉ Nhược cô nương đâu? còn có ngươi hộ vệ thượng quan Long thật giống như cũng không ở nơi này a. Hoa Vô Khuyết hai con mắt thoáng qua một vẻ bối rối, tuy nhiên khôi phục rất nhanh chấn định, nhưng lại không thể tránh được chăm chú nhìn nàng nói không chừng ánh mắt, nói không chừng tâm nhất thời chìm đến thấp nhất, nhưng mà hắn như cũ vùng vẫy dây chết mong mọi kỳ tích. Hoa Vô Khuyết nghiêm mặt nói, thân thể bọn họ không thoải mái, ta để bọn hắn đi nghỉ ngơi. Các ngươi không nên quấy rầy bọn họ. Thanh âm này chợt vừa nghe tựa hồ không có gì, nhưng mà vào lúc này lòng tràn đầy hoài nghi nói không chừng trong thai nghe tới, lại đầy sơ hở, hắn trợn mặt, trực tiếp chuyển thân hướng về phía thủy đại quát lên, ngươi lập tức dẫn người đi trên thuyền lục soát, nhất định phải tìm cho ta ra Chu Chỉ Nhược cùng thượng quan Long đến. Thủy đại có chút ngộng, không xem qua nhìn luôn luôn cười mị mị nói không chừng đều cấp bách, không dám thờ ơ, lập tức đáp một tiếng liền đi. Chu Liên thấy vậy lập tức đi tới nói, hòa thượng, làm sao? Nói không chừng nhìn về phía không tự chủ bởi vì sợ mà lặng lẽ rời được bên cạnh Hoa Vô Khuyết, trong tâm cuối cùng về điểm kia trông đợi cũng hướng theo cái này Hoa Vô Khuyết lén lút mà tiêu tan. Nếu là thật Hoa Vô Khuyết, chính mình không để ý nàng ý tứ nhất định phải đem nàng hai cái thuộc hạ tìm ra, cái cô nãi nãi kia lúc này chỉ sợ sớm đã nổ, sao lại cẩn thận như vậy cẩn thận nhút nhát không thôi bộ dạng a. Nói không chừng tuyệt vọng che cái chán, trầm giọng nói, Chu Điên, chúng ta bị lừa. Tiểu thư cùng thiếu chủ, hơn phân nửa đã không ở trên thuyền. Chu Điên nhất thời sững sờ, lập tức nhìn đến trước mặt sắc mặt đại biến Hoa Vô Khuyết cùng Đế Vô Pháp, nhất thời giận tím mặt nói, các ngươi là ai? Lại dám giả mạo thiếu chủ cùng tiểu thư, không muốn sống sao? Lão tử hiện tại liền giết các ngươi. Đế Vô Pháp nhìn đến nổi gân xanh, vẻ mặt hung tướng Chu Điên, bị dọa sợ đến dưới chân mềm nhũn, vội vàng đưa tay ở trên mặt một vệt, lộ ra nguyên bản bộ dáng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Chu đường chủ tha mạng, tiểu nhân cũng là hết cách rồi, tiểu thư mệnh lệnh, chúng ta cũng không dám không nghe a. Nói không chừng nhìn đến lộ ra bộ mặt thật sự thượng con lòng, triệt để từ bỏ ý định nhìn sang một bên mà bài Hoa Vô Khuyết lạnh lùng nói, vậy sao ngươi chính là Chu Chỉ Nhược? Đối phương mắt thấy đã triệt để bại lộ, cũng đàng hoàng một chút gật đầu, sau đó xóa đi ngụy trang lộ ra hình dáng, cung kính thi lễ một cái nói, Chu Chỉ Nhược gặp qua hai vị đường chủ. 504. Chương 505, một thuyền vượt biển. Hai cái hàng giả đều đã bại lộ, nhưng mà bố đại hòa thượng nói không chừng hãy để cho thủy đại dẫn người đem chọn con thuyền mỗi một gian phòng đều lục soát một lần, bất quá kết quả cũng không có gì kỳ tích phát sinh, Hoa Vô Khuyết cùng Đế Vô Pháp quả nhiên đã biến mất. Trừ chỗ đó ra, thủy đại còn cho bọn hắn dẫn một cái không biết nên là cao hứng hay là tức giận tin tức, kia bốn vị cao lãnh kiếm khách cũng cùng nhau biến mất tại ba tầng trong khoang. Chu Liên nghe về sau, không nhịn được tức miệng mắng to, cái này bốn cái hỗn đản, bọn họ nhất định là theo đến chạy trốn thiếu chủ cùng tiểu thư cùng nhau rời khỏi, bọn họ lại không thể sớm nói cho ta nhóm một tiếng sao? Nói không chừng cũng coi là vỗ chính mình trần trung đầu, thở dài một tiếng nói, vậy bốn vị chính là chỉ nghe giáo chủ mệnh lệnh, chúng ta có thể không quản được bọn họ. Chu Liên đoán hận nói, ta cảm thấy bọn họ chính là cố ý, bọn họ đây là mong không được để cho thiếu chủ cùng tiểu thư sớm ngày trở lại Trung Nguyên a. Nói không chừng đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, mặc kệ bọn hắn bốn người tâm lý đánh là ý định gì, nếu như vì vậy mà phá hư giáo chủ đại kế, chúng ta chấp pháp đường nhưng cũng không phải ăn chay. Chu Liên cau mày liếc một cái quỳ một chỗ Trúc Ngọc Nghiên và người khác, sau đó nóng nảy bất an qua lại đi mấy bước nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Không bằng loại này, chúng ta bây giờ lập tức quay đầu trở về, từ nơi này đến Trung Nguyên còn có dài khoảng cách, chúng ta vẫn có thời cơ chặn bọn hắn lại. Nói không chừng lắc đầu nói, thiếu chủ cùng tiểu thư lén lút xuống thuyền, bọn họ tu vi không có cách nào lăng không vượt biển, cho nên nhất định là theo chúng ta đuổi tới thì mở dạng, lấy chân khí thúc dục thuyền nhỏ đi đường, chúng ta hải thuyền không đuổi kịp, hôm nay ta lo lắng nhất phải, thiếu chủ cùng tiểu thư đột nhiên trở lại Trung Nguyên sẽ xấu giáo chủ đại sự, cho nên chúng ta bây giờ chia ra hai đường, ngươi tiếp tục dẫn người trở lại Đông Doanh, đem sự tình nói cho Dương Tả sứ. Ta lấy thuyền nhỏ chạy tới Trung Nguyên, mau sớm đem việc này bẩm báo giáo chủ, lấy làm ứng đối. Chu Liên gật đầu nói, được, hòa thượng ngươi trên đường nhiều chú ý một chút, nếu là có thể bắt kịp thiếu chủ cùng tiểu thư, vậy thì càng tốt. Nói không chừng cười khổ một tiếng nói, chỉ mong đi. Chính là trên thực tế, cái này biển rộng mênh mông, lại không phải trên đất liền có cái gì đường lớn có thể đi, bọn họ chẳng qua chỉ là dựa theo một cái phương hướng lao nhanh mà thôi, muốn gặp phải, kia thật là cùng mò kim đáy biển độ khó khăn cũng là chênh lệch không bao nhiêu a. Không biết qua bao lâu, hồng nhật bắt đầu xẹt qua đỉnh đầu, hướng về phía tây chậm rãi rơi xuống, mênh mông bắt ngát đại hải, một chiếc thuyền nhỏ phập phồng nước chảy bèo trôi, trên thuyền hai người ngồi đối diện nhau, nam mặt mày ủ rũ, nữ buồn ngủ. Tỷ tỷ, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Trời sắp tối, chúng ta buổi tối ngay tại trên biển khơi bay sao? Đế Vô Pháp tâm lực quá mệt mỏi hô. Mơ mơ màng màng Hoa Vô Khuyết nhìn cấp bách Đế Vô Pháp, đánh hà hơi nói, ngươi gấp cũng không có tác dụng gì à? Ai cho ngươi không biết chú ý chân khí tiêu hao, hôm nay chân khí hao hết sạch, không bay có thể làm sao? Đế Vô Pháp biệt khuất nói, chính là ngươi ngay từ đầu cũng không nói a. Hơn nữa ngươi cũng chẳng phải chân khí hao hết sạch sao? Hoa Vô Khuyết một bộ có lý chẳng sợ bộ dáng từ đạo, ta đó là cho ngươi làm mẫu, ngươi rõ ràng nhìn thấy ta chân khí hao hết sạch, cũng không biết rằng hấp thụ giáo huấn, điều này có thể trách ta sao? Là ngươi quá đần có được hay không? Đế Vô Pháp khí muốn thổ huyết, nhưng mà để cho hắn càng gấp là tiếp theo nên làm thế nào a? Hoa Vô Khuyết nhìn đến Đế Vô Pháp vẻ mặt gấp gáp bộ dáng, rốt cuộc không đùa hắn, ngồi dậy an ủi, được, tốt, không cần phải gấp, nơi này cách Trung Nguyên xa như vậy, liền tính chúng ta chân khí quần quần không dứt, cũng không phải ba hai trời có thể trở lại Trung Nguyên, cho nên mấy ngày này ban đêm, chúng ta cũng chỉ có thể ở trên biển bay. Lại nói, ngươi một cá nam tử hán, sợ cái gì? Này không phải là có ta ở đây sao? Đế Vô Pháp sắc mặt màu ửng đỏ, phản bác, ta không có sợ, chỉ là chúng ta như vậy phiêu thượng một đêm, ngày thứ hai dậy, còn có thể biết rõ đi hướng nào sao? Hoa Vô Khuyết ngẩng đầu chỉ bầu trời một cái nhàn nhạt nói, buổi tối có tinh tinh, ban ngày có thái dương, có ngươi thông minh nhất, lợi hại nhất tỷ tỷ, hết thảy đều không là vấn đề. Đế Vô Pháp nhất thời không nhịn được tán dương, tỷ tỷ lợi hại như vậy, Vô Pháp thật là kính nể đầu giảm xuống đất. Hoa Vô Khuyết vẻ mặt kiêu ngạo hưởng thụ đế vô pháp khen, đột nhiên một tiếng ủ cục tiếng kêu tại trên thuyền nhỏ vang dội, Hoa Vô Khuyết túi đầu xuống sờ sờ chính mình bụng, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía đế vô pháp lúng túng nở nụ cười nói, "Vô pháp, ngươi nếu như một mực không uống nước, có thể kiên trì bao lâu a?" Đế vô pháp nói, "Cái này ta chưa thử qua, bất quá ta cảm thấy 2-3 ngày hẳn không có vấn đề chứ." Nói xong hắn dừng một cái, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn vốn là xem Hoa Vô Khuyết, sau đó lại xem sạch sẽ thuyền nhỏ, cuối cùng vẻ mặt bất khả tư nghị nói, "Tỷ tỷ, chúng ta không có mang nước." Hoa Vô Khuyết cái này một lần nghiêm túc gật gật đầu nói, "Cho nên, tiếp theo chúng ta không thể lại loạn chơi, hơn nữa từ giờ trở đi, chúng ta phải giảm bớt nói chuyện, nắm chặt thời gian hồi âm chân khí, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trung nguyên, nếu không chúng ta thật có khả năng muốn một đời đến không bờ." Đế Vô Pháp cũng là nghiêm túc gật gật đầu nói, "Tỷ tỷ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ có thể đi trở về." Trong nháy mắt đã là 5 ngày đi qua, một chiếc thuyền nhỏ từ đàng xa chạy nhanh đến, mang theo từng đạo màu trắng đuôi sóng, giống như một đầu cá heo nhỏ trục gió trục lãng, nhưng mà ngay tại thuyền nhỏ bay vụn vụt mà qua, còn chưa biến mất tại phương xa thời điểm, lại đột nhiên phanh một tiếng, từ lái thuyền bay ra mấy khối to to nhỏ nhỏ tấm gỗ, một bóng người càng là thét một tiếng kinh hãi trực tiếp rơi vào trong biển. Rào. Đế Vô Pháp sắc mặt khó coi lao ra mặt biển, toàn thân ướt sũng đứng tại toé một nửa trên thuyền nhỏ, hướng về phía sắc mặt tái nhợt Hoa Vô Khuyết, cắn răng lệ mục đích nói, "Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta đem thuyền nhỏ làm hư." Hoa Vô Khuyết luôn là linh động sáng ngời hai con mắt lúc này cũng tràn đầy suy yếu, khô nước đôi môi hơi trắng bệnh, toàn bộ tinh khí thần đều giống như bị gọt một đoạn giống như. Bất quá nàng như cũ cười vỗ vỗ Đế Vô Pháp bả vai nói, "Không phải ngươi làm hư nó, là nó giới hạn tuổi thọ đến a. Chúng ta mấy ngày nay chân khí không ngừng trùng kích một chỗ, cái này thuyền nhỏ có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là không dễ dàng." Đế Vô Pháp chịu đựng lệ quang, mạnh mẽ đưa chúng nó bước về đi, sau đó nhìn Hoa Vô Khuyết, giống như tìm kiếm dựa vào tiểu cầu một dạng nói, "Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Hoa Vô Khuyết cười cười nói, "Chúng ta mấy ngày nay điên cuồng đi đường, lúc này phải cách xa Trung Nguyên không xa, có lẽ một hồi sẽ có thuyền cá thương thuyền đi ngang qua, cho nên chúng ta bây giờ phải làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, kiên trì tiếp, còn lại Lao Thiên sẽ tự an bài xong." Đế Vô Pháp nhìn đến tỷ tỷ không chút hoang mang, chấn định như thường bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi chậm rãi an định lại. Sau đó hai người ngồi ở rách dưới trên thuyền nhỏ, ngưng thần vật khí, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó lặng lặng chờ đợi Lao Thiên an bài. Mà tại Hoa Vô Khuyết tỷ đệ tầm mắt bên ngoài trên mặt biển, bốn bóng người chân đạp một đầu giống như tiểu hình lục địa to lớn cá voi, một bên mỗi người nhấp một hớp chính mình trong túi nước nước ngọt, một bên nhàn nhạt vừa nói chuyện. Bọn họ đã 5 ngày không uống một giọt nước, không cho bọn họ đưa chút sao? Vẫn chưa tới cực hạn. Chuyện này với bọn họ đến nói, cũng là hiếm thấy tu luyện. Hơn nữa cũng nên để bọn hắn chịu khổ một chút, lần này nếu không phải là chúng ta thay phiên nhìn chằm chằm, sợ rằng cũng phải bị lừa. Hừ, đặc biệt là Hoa Vô Khuyết. 505. Chương 506, mật hàm.